Nguyên bản lão giả kỳ thật còn là ôm mấy phần may mắn tâm lý, nhìn xem có thể hay không được đến Lâm Tiêu tạm thời che chở, đi đến Linh Sơn Thành, có Lâm Tiêu che chở, tự nhiên hội càng thêm an toàn, nhưng đáng tiếc, Lâm Tiêu không có nảy phần tâm tư. Cứu mọi người một mạng hỏi thăm tin tức, miễn cưỡng xem như thanh toán xong. 6. Mặc dù Lâm Tiêu phong tỏa tự thân tu vi, chỉ triển lộ ra tiểu bộ phận, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh không gì sánh được, 3000 dặm khoảng cách thế nào vừa nghe tựa hồ rất dài, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói kỳ thật thập phần ngắn ngủi, tùy tiện liền có thể vượt qua. Một bước ngàn dặm, 3000 dặm bất quá 3 bước tức có thể. Huống chi tại thiên giới dạng này địa phương, không gian cường độ càng có hạn, đối Lâm Tiêu trói buộc càng thấp. 3000 dặm cơ hồ là thoáng mà trôi qua. Một tòa chỗ dựa thành trì xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mắt. Sơn có hơn 5000 mễ độ cao, chân núi tức thì có một tòa cực lớn thành trì, tường thành có 100 thước cao, thoạt nhìn thập phần cổ xưa, trầm trọng, kiên cố. Tại Lâm Tiêu đôi mắt ngóng nhìn phía dưới, cái kia đại thành phảng phất là cùng đại sơn chặt chẽ tương liên bất phân lẫn nhau, tựa như là đại thành là sinh trưởng ở đại sơn chỗ. Loại này khí tức sáu, ngay cả là tại thu liễm phong tỏa tự thân đại bộ phận tu vi dưới tình huống, Lâm Tiêu cảm nhận cũng thập phần nhạy cảm được kinh người, trước tiên liền cảm ứng đến Linh Sơn thành bên trong khí tức. Đó là thuộc về ma đạo khí tức. Tại thiên giới, chính đạo cùng ma đạo kính vị rõ ràng, khí tức hoàn toàn bất động. Ma đạo khí tức, thiên hướng về hắc ám. Linh Sơn thành bên trong ma đạo khí tức rất nồng nặc, Lâm Tiêu không thể không hoài nghi, này thành có phải hay không liền thuộc về ma đạo thế lực. Lão giả kia cố tình hãm hại chính mình, cũng không đến mức. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lâm Tiêu nhưng thật ra là không thèm để ý. Chính đạo cũng hảo, ma đạo cũng thế, cái kia lại có thể như thế nào? Không chỗ sợ hãi. Vì cái gì? Bởi vì thực lực. Du lịch qua thần khư thế giới, tại bao la bát ngát tinh không bên trong lưu lạc, trải qua rất nhiều hung hiểm, kích sát qua rất nhiều cường địch, đúc thành một thân cường hành tu vi cùng kiếm thuật, càng ma luyện ra một thân cứng cỏi không gì sánh được ý chí cùng cao siêu tâm cảnh, trở lại thiên giới, Lâm Tiêu thật sự là không chỗ sợ hãi. Huyền cảnh không ra, ai dám tranh phong? Mà thiên giới bản thân thế giới cường độ có hạn, dung nạp không được huyền cảnh lực lượng. Liên tính Linh Sơn thành là ma đạo đại bản doanh cái kia lại như thế nào? Chính mình bất quá là muốn mượn đường thôi. Lại hoặc là nói, Linh Sơn thành cũng không phải là ma đạo đại bản doanh, chỉ bất quá hiện tại có thật nhiều ma đạo tiến vào. Không sao cả. Lâm Tiêu tốc độ chưa từng giảm bớt mảy may, nhanh chóng đáp xuống tại Linh Sơn thành thành môn phía trước. Lấy chính mình thực lực, tự nhiên là có thể tùy tiện bay vào thành trì chi nội, nhưng Lâm Tiêu cho tới bây giờ đều không có quên Thần Tiêu Sơn tổ sư gian đe. Tùy tâm sở dục không vượt khuôn, truy cầu đại tiêu giao đại tự tại, nhưng cũng phải nhớ cho kỹ khắc kỷ phục lễ. Cửa thành nhưng không ai thủ vệ, không biết là nguyên bản liền không có còn là hiện tại mới không có, nhưng đương Lâm Tiêu vào thành lúc, lập tức có từng đạo hắc ám lạnh lẽo khí tức nhanh chóng tràn ngập mà tới, đem Lâm Tiêu khóa định. Đó là thuộc về ma đạo khí tức. Tiểu tử, nơi nào tới? Nhất đạo hắc quang thoáng hiện, trùng trùng điệp điệp rơi vào Lâm Tiêu trước người, đó là một tôn thiết tháp tựa như trắng hán, tràn ngập ra một thân tàn bạo hắc ám khí tức, khôi ngô đến cực điểm thân khu hùng tráng không gì sánh được, một đôi tròng mắt lập lòe tàn bạo lãnh lệ hào quang, hung thần ác sát bộ dáng cùng ác liệt đến cực điểm ngữ khí, không chút nào khách khí chất vấn Lâm Tiêu. Đi đến Ngọc Huyền Thiên truyền tống trận ở nơi nào? Lâm Tiêu không chỉ không có trả lời đối phương, ngược lại hỏi ngược lại. Ngươi tìm chết. Thiết tháp tráng hán nổi giận. Đại đa số ma đạo đều không phải cái gì hảo mặt hàng, cũng bởi vì tu luyện công pháp, võ học thậm chí bí thuật quan hệ, từng cái tính tình táo bạo, không có cái gì tính nhẫn nại, nhất luôn không hợp liền hạ sát thủ. Và anh. Thiết tháp tráng hán phẫn nộ phía dưới, đột nhiên một quyền oanh ra, hắc quang tràn ngập nắm đấm bính phát ra một cổ đáng sợ đến cực điểm khí tức, nghiễm nhiên là luyện pháp lục cảnh cấp độ. Bên cạnh không ít ma đạo võ giả nhao nhao lộ ra tàn bạo hài hước tiêu ý. Phảng phất một quyền kia phía dưới, Lâm Tiêu hội bị kích thoái, oanh sắt thành tạt bã. Dù sao thấy thế nào, song phương chênh lệch đó là tương đối lớn. Cực lớn nắm đấm như hắc ám vẫn tinh giống như oanh sắt mà tới, tôi khô lạp hủ hoành phái hết thảy, Lâm Tiêu sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, cả ánh mắt cũng là như vậy bình tĩnh được tựa như là thâm hải. Nhẹ nhàng hà hơi, khí tức hóa thành một luồng kiếm quang ngay lập tức phá không bay vụt mà ra, quán xuyên hết thảy, lập tức đem hắc ám quyền ấn đánh tan, thiết tháp tráng hán cánh tay tráng kiện lập tức bị kiếm khí quán xuyên, thốn thốn băng liệt. Kia kiếm quang từ kia sau lưng xuyên thấu mà ra, mang theo thiết tháp tráng hán khôi ngô thân khu bay ngược mấy chục thước, tráng hán về sau ngã quỵ, đầy mặt bất khả tư nghị, cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Ai nói cho ta, hướng Ngọc Huyền Thiên truyền tống trận ở nơi nào? Lâm Tiêu ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, không nhanh không chậm hỏi ý đạo. Dĩ nhiên dám giết chúng ta cực ma cung người, tìm chết! Giết hắn! Tứ phía mặt khác ma đạo võ giả nhao nhao bạo nộ, đáng sợ sát cơ tràn ngập, từng đạo cường hoành đến cực điểm công kích lập tức theo bốn phương tám hướng hoành không giết tới, bao trùm thiên địa tựa như, phảng phất muốn đem Lâm Tiêu thôn phệ. Phiền toái! Lâm Tiêu nhẹ giọng nói ra. Trận tịnh chỉ như kiếm tứ phía hoa một cái, lập tức có nhất đạo kiếm quang sao động, đem tập kích mà đến hết thảy công kích đều nát bấy, hóa thành hư vô, kia kiếm quang không có chút nào hao tổn, thế như trẻ che hoành không đánh tới, lập tức đem tứ phía mấy chục cái ma đạo võ giả đều chặt đứt, cả thảm thiết thanh âm đều không kịp vang lên, trực tiếp toi mạng. Nhìn tới còn là muốn ta chính mình đi tìm. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu cũng không để ý tới bị chạm sát một đám ma đạo võ giả, một bước bước ra, như xúc địa thành thốn giống như. Ai dám giết ta cực ma cung đệ tử? Tràn ngập tức giận hống thanh lập tức vang lên. Từ thiên khung trùng trùng điệp điệp ầm ầm rơi xuống, ngay sau đó, nhất mạt hắc quang xuất hiện tại trên không, ngay lập tức bạo tăng như hắc ám liệt dương tựa như tản mát ra đáng sợ đến cực điểm ma uy, tồi khô lạp hủ giống như đem Lâm Tiêu khóa định, tiếp đó đánh rơi. Chương 243, trở về. Lâm Tiêu ánh mắt ngắm nhìn, duỗi tay nhất trảo, nhất trích kình thiên đại thủ lăng không ngưng tụ, như thần chi thủ trưởng tựa như, cực lớn không gì sánh được, ùn ùn kéo đến, trưởng văn càng là rõ ràng có thể thấy được, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố uy thế, hoành áp hết thảy, lập tức đem thiên không xuất hiện tản mát ra kinh người khí tức hắc ám liệt dương một thanh nắm trụ. Hắc ám quang mang băng thoái, nhất đạo thân ảnh hiện hiện mà ra, bị cái kia thần chi thủ trưởng cầm trụ, mảy may đều nhúc nhích không được. Rung động, hồi hộp. Tiền bối tha mạng sáu. Người này vội vàng cầu xin tha thứ. Hắn có một thân pháp tướng cảnh đỉnh phong thực lực, lại tuyệt đối không nghĩ tới dĩ nhiên bị đối phương một tay trào trụ, quả thực bất khả tư nghị. Hợp đạo. Người này nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực chính là một tôn hợp đạo chân quân. Tuy nhiên bọn hắn cực ma cung bên trong cũng có hợp đạo cảnh cường giả, nhưng rất ít ra mặt. Mặc kệ như thế nào, hợp đạo cảnh chân quân phóng tại bất luận cái gì địa phương đều là không thể trêu chọc tồn tại. Thông hướng Ngọc Huyền Thiên truyền tống trận ở nơi nào? Lâm Tiêu cũng không có trực tiếp bóp chết đối phương, ngược lại hỏi ý nói, tổng so chính mình tìm muốn tới cũng nhanh chút. Liên ở chỗ này, ta cấp tiền bối dẫn đường. Người này thập phần thức thời nói ra. Hiện tại, chỉ có thể bảo mệnh đó chính là tốt nhất. Như thế thức thời, Lâm Tiêu cũng sẽ không trực tiếp bóp chết đối phương. Dẫn đường, rất nhanh liền đến một tòa đại điện bên trong liền có một tòa truyền tống trận có thể đi đến Ngọc Huyền Thiên. Trận pháp mở ra. Lâm Tiêu bước vào trong đó, chợt trong nháy mắt phóng ra vài đạo kiếm khí, trực tiếp đem một đám ở vào truyền tống trận đại điện bên trong ma đạo nhóm nhau nhau kích sát. Không giết lời nói, vạn nhất đối phương tại chính mình truyền tống quá trình bên trong phá hư truyền tống trận, há không phải lại muốn như lần trước như vậy lâm vào hiểm cảnh. Tuy, bằng chính mình hiện tại thực lực có năm chắc có thể chống lại như vậy nguy hiểm, sẽ không như lần trước một dạng lâm vào sinh tử nguy cơ hoàn cảnh, nhưng vô cùng có khả năng hội lần nữa ly khai thiên giới, lại không biết hội lưu lạc phương nào. Hao hết thiên tân vạn khổ thật vất vã mới tìm đến thiên giới trở về, lại đột nhiên ly khai lời nói, đều không biết lúc nào mới có thể lần nữa trở về. Cho nên, đêm này đám người kích sát là tốt nhất, miễn cho bọn hắn phá hư truyền tống trận. Đương nhiên nếu như bọn hắn là chính đạo, Lâm Tiêu đạo là sẽ không xuất thủ kích sát bọn hắn. Thời không truyền tống mở ra, Lâm Tiêu bị một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng đem tự thân bao bọc đứng lên, đó là thuộc về thời không chí cao lực lượng, này một cổ lực lượng gọi Lâm Tiêu kìm lòng không được sinh ra một cổ không cách nào chống cự cảm giác, cho dù là chính mình giải phong toàn bộ tu vi cùng thực lực, cũng cùng dạng không cách nào chống cự kia mảy may. Chỗ nào cũng có. Đồng thời Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến chí cao thời không chi lực đang nhanh chóng thẩm thấu toàn thân, đồng thời đem tự thân hình thái cải biến, phảng phất phân giải thành thời không hạt tựa như. Loại này cảm giác thập phần kỳ diệu, chính mình tư duy còn tồn tại, linh hồn cũng tồn tại, nhưng lại bị cải biến hình thái, hóa thành vô số hàm chứa thời không vĩ lực hạt. Rất kỳ diệu. Lâm Tiêu lâm vào lĩnh ngộ trong đó, nhưng lại khó mà ngộ ra cái gì, chỉ là cảm giác trong đó hàm chứa vô số huyền bí, vô cùng vô tận huyền bí, hết lần này đến lần khác lại khó mà đem chi lĩnh ngộ ra tới. Vô cùng vô tận chí lý cùng huyền bí, lại khó mà tham ngộ ra tới, cái loại này phảng phất cách giáp gãi ngứa cảm giác, thật sự là khó mà hình dung khó chịu. Ta cảnh giới còn chưa đủ sáu. Lâm Tiêu thầm nói. Cũng chính là vì cảnh giới còn chưa đủ, mới không cách nào tham ngộ ra trong đó huyền bí. Nhưng liền coi như thế, Lâm Tiêu cũng không có buông tha tham ngộ, tận khả năng đi cảm thụ, có thể nhiều cảm thụ một chút liền nhiều cảm thụ một chút. Chỉ bất quá, thời gian tựa hồ qua đến rất nhanh, đương Lâm Tiêu đắm chìm ở trong đó lúc chợt phát hiện, tràn ngập tại thân khu bên trong thời không hạt nhau nhau biến mất. Chính mình thân khu cũng lần nữa khôi phục. Đến Ngọc Huyền Thiên bên trong. Lâm Tiêu có chủng buồn vô cớ nhược thất cảm giác. Đáng tiếc sáu. Lâm Tiêu âm thầm thở dài, nếu là có thể duy trì liên tục càng dài thời gian, có lẽ chính mình liền có hy vọng từ trong đó tham ngộ ra cái gì ảo diệu tới. Như vậy ảo diệu đối chính mình tuyệt đối có lớn lao chỗ tốt. Nhẹ nhàng hô hấp, đem cái kia một tia buồn vô cớ nhược thất xua tán, Lâm Tiêu một bước ra truyền tống trận. Muốn tham ngộ, về sau có thể nhiều hơn thừa tọa như vậy thời không truyền tống trận, lại đi cảm thụ trong đó ẩn chứa vô thượng huyền bí. Lâm Tiêu không tự giác toát ra một cái nghi vấn. Thiên giới võ đạo tiêu chuẩn so với thần khư thế giới tới, lại là muốn thua kém một chút, càng không cách nào cùng bao la bát ngát tinh không so sánh với sáu. Nhưng ở thần khư thế giới, nhưng không có như vậy thời không truyền tống trận, bao la bát ngát tinh không tuy nhiên cũng có truyền tống trận, lại thuộc về tinh không truyền tống trận, cùng thiên giới thời không truyền tống trận hoàn toàn bất sáu đồng. Khó hiểu. Lâm Tiêu cảm thấy thập phần khó hiểu. Hoặc là nói là vì thế giới bất đồng mà xuất hiện khác biệt. Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu từ bỏ suy tư, bởi vì tưởng không thấu, có lẽ đợi đến về sau chính mình chạm tại đầy đủ độ cao lúc có được càng cao cảnh giới lúc mới có thể minh bạch. Bước ra truyền tống trận đi ra đại điện, Lâm Tiêu chạm tại trường nhai phía trên, người đến người đi hối hả, đảo là không có lúc trước Ngọc Sơn Thiên Lĩnh Sơn thành cái chủng loại kia lãnh túc tiêu sát, dù sao Lĩnh Sơn thành thế nhưng bị ma đạo cực ma cung cho chiếm lĩnh. Không cần lưu lại, tìm đi đến Thái Minh Thiên thời không truyền tống trận. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền thăm dò một chút tương quan tin tức. Tỷ như này thành danh vì Ngọc Quang thành, chính là Ngọc Huyền Thiên Ngọc Tháp vực bên trong một tòa đại thành. Lại tỷ như Ngọc Tháp vực bên trong có một cái cường đại nhất thế lực, danh vì Thiên Vũ môn. Lâm Tiêu cảm thấy, trực tiếp đi đến Thiên Vũ môn, có lẽ Thiên Vũ môn bên trong liền có đi đến Thái Minh Thiên thời không truyền tống trận, liền tính là không có, lấy Thiên Vũ môn thực lực cùng nội tình, đương cũng biết nơi nào có. Cứ như vậy đơn giản. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu trực tiếp ly khai Ngọc Quang thành, hướng Thiên Vũ môn phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Thiên Vũ môn chính là Ngọc Tháp vực bá chủ cấp thế lực, tại Ngọc Tháp vực bên trong, nói 102, không có thế lực khác hoặc là người dám vi phạm. Thiên Vũ môn bên trong, môn chủ Ôn Hòa Vũ đang tại tra duyệt điện tịch, tìm tư liệu, cũng không biết cái kia di tích đến cùng ở vào nơi nào. Ôn Hòa Vũ vuốt vuốt bởi vì thời gian dài tra duyệt tư liệu, cao cường độ suy nghĩ mà phát trướng mi tâm, đem điện tịch khép lại, âm thầm nói ra: "Thiên Vũ môn bên trong nhưng có đi đến Thái Minh Thiên Thời không truyền tống trận." Nhất đạo Ôn Hòa thanh âm vang lên, thập phần đột ngột, nhưng lại nhượng Ôn Hòa Vũ cảm giác rất tự nhiên. Nhưng, Ôn Hòa Vũ còn là kìm lòng không được sắc mặt nhất biến. Ai? Chính mình thế nhưng nửa bước hợp đạo cảnh cấp độ, khoảng cách hợp đạo cảnh chỉ cách nhau nhất tuyến, hợp đạo cảnh phía dưới, ai có thể cận thân mà không nhượng chính mình cảm thấy được mảy may động tĩnh? Chẳng lẽ là sáu? Ôn Hòa Vũ ánh mắt lập tức nóng nhìn hướng thanh âm truyền tới chỗ, chỉ thấy nhất đạo bạch bảo thân ảnh vươn người sừng sững, kia đầu vai nằm rạp xuống nhất trích manh thái điều cầm, rất lạ lẫm. Các hạ là? Ôn Hòa Vũ cũng không có bởi vì Lâm Tiêu thoạt nhìn rất tuổi trẻ mà có chỗ khinh thị. Dù sao một cái có thể tại chính mình không có cảm giác dưới tình huống xuất hiện ở chỗ này người, kia thực lực hoặc là thủ đoạn tuyệt phi bình thường. Người qua đường. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, trả lời ta vấn đề, Thiên Vũ môn nhưng có đi đến Thái Minh Thiên Thời không truyền tống trận. Các hạ không khỏi cũng quá không khách khí. Ôn Hòa Vũ lông mày nhíu một cái, không vui nói, trả lời ta. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, nhưng đôi mắt thoáng qua nhất mặt lạnh ý, một tia khí tức tràn ngập, trong nháy mắt áp hướng Ôn Hòa Vũ, như thiên kiếm huyền không giống như áp chế. Ôn Hòa Vũ sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, kìm lòng không được toàn thân run rẩy, từng tia khó mà nói rõ hồi hộp từ nội tâm sinh sôi. Loại này kiếm uy sáu, quá mức khủng bố, trong lúc nhất thời, nhượng hắn phảng phất nhìn đến một thanh ngang qua thiên địa cự kiếm. Run lấy bẫy, Ôn Hòa Vũ hồi hộp đến cực hạn. Tiền sáu, tiền bối sáu. Ôn Hòa Vũ run rẩy, ta sáu. Ta Thiên Vũ môn bên trong liền có đi đến Thái Minh Thiên truyền tống trận 6. Lâm Tiêu thu hồi cái kia một tia kiếm uy. Tiền bối, ta Thiên Vũ môn thời không truyền tống trận có thể đi đến Thái Minh Thiên Thái Minh vực. Ôn Hòa Vũ vội vàng nói ra. Thái Minh vực 6. Lâm Tiêu gật gật đầu, tuy nhiên không phải đi đến Thái Thiên vực, nhưng Thái Minh vực cũng có thể, dù sao đều ở vào Thái Minh Thiên bên trong, đối chính mình mà nói, cũng không có cái gì khác nhau. Ôn Hòa Vũ dẫn đường phía dưới, Lâm Tiêu đi đến thông hướng Thái Minh vực thời không truyền tống trận. Mở ra. Lâm Tiêu phóng thích ra một tia kiếm uy trấn áp Ôn Hòa Vũ đám người. Phòng ngừa bọn hắn làm loạn phá hư thời không truyền tống trận, nếu qua một lần thời không truyền tống trận bị phá hư chi khổ Lâm Tiêu càng thêm cẩn thận. Ôn Hòa Vũ đám người kỳ thật cũng không dám có cái gì tiểu tâm tư, thậm chí cả tưởng đều không dám tưởng, dù sao, mượn dùng một chút thời không truyền tống trận mà thôi, tiêu hao đối Thiên Vũ môn mà nói kỳ thật cũng không tính cái gì. 6. Thái Minh vực, Lâm Tiêu xuất hiện. Đáng tiếc 6. Lâm Tiêu khe khẽ thở dài, còn là không thể tham ngộ ra cái kia chí cao thời không huyền bí tới. May may cũng không có ngộ ra. Phóng xuống này một phần tiếc hận chi ý. Lâm Tiêu cũng không có tại Thái Minh vực bên trong lưu lại, trực tiếp thừa tọa thời không truyền tống trận đi đến ba huyền vực Huyền Thiên vực hoặc là Huyền Chiến vực. Bởi vì Huyền Quang vực bên trong không có thời không truyền tống trận, quá yếu. Huyền Thiên vực tức thì cùng Huyền Quang vực lân cận, Huyền Chiến vực lại cùng Huyền Thiên vực lân cận, tịnh xưng vì ba huyền vực. Cũng không biết sư phó bọn hắn thế nào sáu. Mang theo mấy phần hoài niệm, Lâm Tiêu thân hình biến mất tại thời không truyền tống trận nội. Ly khai nhiều năm, bây giờ, giống như kẻ lãng tử về hương, cái loại này cảm giác khó mà dùng ngôn ngữ hình dung được rõ ràng. Huống chi, chính mình cũng không chỉ là ly khai Huyền Quang vực, mà là trực tiếp ly khai thiên giới. Ly khai Huyền Quang vực cùng ly khai thiên giới, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Hít sâu, người cũng tùy theo trầm tĩnh xuống tới. Lâm Tiêu xuất hiện tại Huyền Thiên vực truyền tống trận nội, không khỏi tưởng lên năm đó chính mình ở chỗ này chịu qua không công bằng đãi ngộ, bất quá phía sau cũng trả thù trở về, tâm khí thuận, về phần hiện tại, Lâm Tiêu có thể sẽ không lần nữa trả thù, hoàn toàn không có cái kia cần thiết. Cuối cùng, năm đó ân oán đã chấm dứt, hiện tại, Huyền Thiên vực bên trong tối cường thế lực đối chính mình mà nói, hình như sâu kiến, tùy tiện liền có thể kích sát, diện môn, chỉ là không có cái kia cần thiết. Lấy chính mình bây giờ thân phận địa vị cùng thực lực, không có vượt qua hợp đạo cảnh phía trên cấp độ, hoàn toàn không để vào mắt. Không, càng chuẩn xác thuyết pháp hẳn là, không có đại viên mãn linh cảnh thực lực, hoàn toàn không vào pháp nhãn. Bình thường đại viên mãn linh cảnh cũng là như thế. Đỉnh phong. Đỉnh phong đại viên mãn linh cảnh thậm chí ngụy huyền cảnh mới có thể làm cho mình coi trọng. Huyền Quang vực 6. Lâm Tiêu trực tiếp phi ra Huyền Thiên thành, hướng Huyền Quang vực phương hướng hóa thành nhất đạo cực tốc không gì sánh được kiếm quang, nhanh đến bất khả tư nghị, ngay lập tức biến mất đến vô tung vô ảnh. Chương 244, Ngự Kiếm Tông đệ tử. Huyền Quang vực, chuẩn xác mà nói, hẳn là gọi là Huyền Kiếm vực, tông môn mọc lên san sát như rừng. Lấy Ngự Kiếm Tông cầm đầu tổ thành liên minh thống trị Huyền Kiếm vực, không lại như phía trước như vậy hỗn loạn, ngược lại càng thêm đoàn kết. Đương nhiên, đoàn kết về đoàn kết, các loại phân tranh như cũ tồn tại, chỉ là trở nên càng thêm hữu tự. Ngự Kiếm Tông sơn môn chỗ, từng đạo kiếm quang bay vút mà qua, màu sắc khác nhau, tràn ngập ra hoàn toàn bất đồng huyền diệu khí tức, thập phần mỹ lệ, nhất nhãn nhìn lại, hoàn toàn là một bộ phồn vinh hưng thịnh bộ dáng. Ngự Kiếm Tông bên trong, chủ điện bên trong, tông chủ cùng một đám trưởng lão đều tại tràng. Tương đối tại lúc ban đầu, Ngự Kiếm Tông thực lực tự nhiên cũng là cường đại rất nhiều. Từng đạo cường hành khí tức tràn ngập, đều là pháp tướng cảnh khí tức ba động. Tân nhất giới Tiềm Long đấu cũng lại qua nửa năm liền muốn bắt đầu, lần trước, chúng ta Ngự Kiếm Tông độc chiếm trước 15 thành viên, nhưng đứng đầu bảng cũng không thuộc về tại chúng ta Ngự Kiếm Tông. Ngự Kiếm Tông tông chủ ánh mắt từ từ đảo qua, này một lần, chúng ta không chỉ muốn tại trước 10 chiếm cứ càng nhiều danh ngạch, cũng nên tranh một chuyến đứng đầu bảng chi vị. Nếu là Lâm Tiêu còn tại lời nói, đứng đầu bảng bỏ hắn kia ai sáu? Lâm Tiêu sao sáu? Cũng không biết đi nơi nào sáu. Ta tưởng lấy hắn thiên tư cùng thực lực, hiện tại hẳn là nên đi thượng Tam Thiên A6, cũng không biết lúc nào hồi hồi. Các ngươi nói, Lâm Tiêu hiện tại thực lực có hay không đạt đến pháp tướng cảnh đỉnh phong? Dù sao năm đó, Lâm Tiêu triển lộ ra tới thực lực thế nhưng đạt đến pháp tướng cảnh tầng thứ, hiện tại như vậy nhiều năm đi qua, lấy hắn thiên tư, đạt đến pháp tướng cảnh đỉnh phong tựa hồ cũng không phải không có khả năng a. Ta cái kia đệ tử, nói không chừng đều đã hợp đạo. Chúng hư chân nhân hắc hắc cười nói, nhượng người vừa nghe đều cảm thấy có chút đắc sắc cảm giác. Nhưng, mọi người chỉ là thực danh chế hâm mộ. Dạng này đệ tử 6, ai không hâm mộ a? Về phần ghen ghét 6, liền tính là có cũng không dám biểu hiện ra tới. Chủ đề nói, dần dần ai. Lại nói, Lâm Tiêu hai cái đệ tử cùng đệ như thế nào? Thiên tư còn có thể, nhưng cũng không đỉnh tiêm, như là không có cái gì đặc thù kỳ ngộ, tương lai có thể hay không để thăng đến pháp tướng cảnh, khó nói. Dù sao là từ tiểu thế giới tới, bản thân thiên phú phía trên hạn kỳ thật liền bị tiểu thế giới hạn chế, cũng không đánh vỡ kia gông cùng xiềng xích. Tiểu thần tiêu giới chỉ là tiểu thế giới, cùng thiên giới dạng này chủ thế giới liền tồn tại lớn lao chênh lệch. Kia tu vi hạn mức cao nhất liền chênh lệch khá xa. Nhưng, này cũng không phải không có thể cải biến, chỉ cần có đầy đủ kỳ ngộ, cơ duyên, còn là có thể đánh vỡ nguyên bản gông cùm xiềng xích, để thăng đến càng cao cấp độ. Chỉ là, cái loại này cơ duyên sao mà hiếm thấy? Liên tính là tồn tại, cũng không biết hội hấp dẫn bao nhiêu người đến đây tranh đoạt, liền thượng Tam Thiên Đạo Địa những cái kia thiên kiêu nhóm đều sẽ không phóng qua, nơi nào còn có thể đến phiên bọn hắn. Đừng nhìn hiện tại Ngự Kiếm Tông so với vài chục năm trước cường đại rất nhiều, nhưng tương đối tại thượng Tam Thiên những cái này thế lực, còn là xa xa không bằng, càng đừng nói cùng đạo địa đánh đồng. Thậm chí, Trung Lục Thiên rất nhiều thế lực đều toàn thắng hiện tại Ngự Kiếm Tông. Trở lại chuyện chính. Ngự Kiếm Tông chủ mở miệng nói ra, đem chủ đề lần nữa kéo về tới, lại qua nửa năm chính là Tiềm Long đấu, không sai biệt lắm nên phát ra triệu tập lệnh nhượng đệ tử nhóm đuổi về tới. Đối, nửa năm thời gian, bình thường là đầy đủ nhượng ra ngoài du lịch đệ tử nhóm đuổi về tới. Tống Tuyết Thiên Phú chắc tuyệt, lần trước Tiềm Long đấu không thể xếp vào trước ba, nhưng cách nhau 10 năm lấy nàng thiên tư, đương là có hy vọng tranh một chuyến đứng đầu bảng. Ngự Kiếm Tông đệ tử giống như là ở Tam Huyền vực bên trong rèn luyện, số ít càng thêm cường đại tức thì hội chạy đến Tam Huyền vực bên ngoài. 6. Huyền Tiên vực cùng Huyền Kiếm vực chi gian đại hoang mạc, tiếng rít kinh thiên động địa, có cuồng phong quần quận nổi lên đầy trời hoàng sa, ùn ùn kéo đến, hóa thành trùng trùng điệp điệp cực lớn sa bạo hành đẩy mà tới, phảng phất thương hải hoành lưu chiếu nghiêng xuống, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố lực lượng. Tử vong sa bạo tới 6. Chạy mau a. Hoang mạc biên giới, một đám người thấy đến cái kia một phiến trùng trùng điệp điệp tịch quyển thiên địa khủng bố sa bạo, sắc mặt nhao nhao kỳ biến. Như vậy lực lượng thật sự là quá cường, cường hành đến gọi bọn hắn đều kinh hãi lạnh mình tình trạng. Cho dù là pháp tướng cảnh cường giả tại này một cổ đáng sợ sa bạo trước mặt, cũng khó mà chống cự, hội bị trực tiếp phá hủy. Đó là thiên nhiên vĩ lực. Tống sư tỷ, tử vong sa bạo quá cường, chúng ta không qua được. Song đuôi ngựa nữ tử có chút lo lắng đối một bên khuôn mặt thanh lãnh cao gầy đơn đuôi ngựa nữ tử nói ra. Kiên nhẫn chờ. Đơn đuôi ngựa thanh lãnh cao gầy nữ tử thanh âm thanh đạm như thủy, không có mảy may nôn nóng hoảng loạn. Nếu là tử vong sa bạo duy trì liên tục nửa năm, chúng ta ha không phải muốn bỏ qua Tiềm Long đấu. Song đuôi ngựa nói lầm bầm, ta có thể là vất vả tu luyện hồi lâu, tính toán tại này nhất giới Tiềm Long đấu phía trên lấy được càng hảo thứ tự nột. Không chỉ vẹn vẹn là các nàng hai người, còn có mặt khác rất nhiều người cũng đều bị ngăn cản trụ. Tử vong sa bạo cũng không phải là nói chơi. Thực không biết là nên nói xui xẻo còn là may mắn, trăm năm nhất ngộ tử vong sa bạo dĩ nhiên đều hội bị ta đụng lên 6. Không có biện pháp, thiên thai nhân họa, nhất là khó lường. Tử vong sa bạo 6. Kiếm quang dừng lại, hiện lộ ra nhất đạo thon dài chắc tuyệt bạch bảo thân ảnh, chính là Lâm Tiêu. Càng là tiếp cận Ngự Kiếm Tông, Lâm Tiêu nội tâm cái chủng loại kia bức thiết cảm giác lại càng là cường liệt, nhưng đồng thời, một loại khó mà nói rõ khẩn trương cũng tùy theo trở nên cường liệt đứng lên. Loại này mâu thuẫn tâm lý hạ, Lâm Tiêu không khỏi phóng chậm tốc độ, cho chính mình một chút thời gian tới hòa hoãn, bình phục tâm cảnh. Gần hương tình khiếp cơ bản chính là như vậy ý tứ a. Không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên sẽ gặp được cái gọi là trăm năm nhất ngộ tử vong sa bạo. Năm đó, chính mình hành độ này hoang mạc lúc cũng không từng gặp được qua. Lâm Tiêu xuất hiện, chắc tuyệt thân hình cùng khí chất, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm, tựa như là hắc dạ bên trong nô lên cao hạo nguyệt giống như bắt mắt, nhượng người không thể bỏ qua. Hảo anh tuấn tiểu ca ca 6. Song đuôi ngựa nữ tử đôi mắt lập tức tỏa sáng, không che giấu chút nào hoảng sợ nói. Đơn đuôi ngựa lướt qua, trong nháy mắt cảm thấy một loại khó mà nói rõ kinh diễm, đôi mắt không khỏi tự chủ nổi lên từng tia sóng gợn, nhưng lại nhanh chóng quy về yên lặng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là nội tâm còn là không khỏi tự chủ sợ hãi thán phục, càng là có một loại nhịn không được còn tưởng lại nhìn nhất nhãn cảm giác. Ưu tú không người nào luận tới chỗ nào, đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Cảm thấy được từng đạo ánh mắt ngưng mắt nhìn, Lâm Tiêu lại không thèm để ý chút nào, bởi vì sáu, ta Lâm Vô Mệnh đã sớm thói quen. Hoa, cái kia chim tốt khả ái 6, quá đẹp, tâm đều hóa 6. Lại có từng đạo thanh âm vang lên, Lâm Tiêu khỏe mắt hơi hơi nhất chịu, bảo trì tỉnh táo. Chủ nhân, các nàng tại nói ngươi chim khả ái 6. Xoa Điểu Phi cười quái dị nói, vừa mở miệng, thanh âm kia cũng là ti tiện nảy sinh, không chỉ không có phá hư nó cái kia một bộ manh manh đát bộ dáng, càng là bình thêm mấy phần khả ái. Đương nhiên, chỉ cần này Xoa Điểu hiện lộ ra chân thân, cái kia cùng manh thái không có chút nào quan hệ, có chỉ là thần tuấn, không mở miệng thần tuấn, vừa mở miệng liền phá hủy. Hảo hảo nhất trích thần hạc, đáng tiếc sẽ nói chuyện. Các ngươi là Ngự Kiếm Tông đệ tử. Lâm Tiêu nhìn hướng đơn đuôi ngựa cùng song đuôi ngựa, một cái thân hình cao gầy, một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, các có các mỹ cùng khí chất. Nói tóm lại, lấy Lâm Tiêu Duyệt Tấn Phồn Hoa ánh mắt nhìn tới, thanh xuân khả nhân đều rất dưỡng nhãn. Soái khí tiểu ca như thế nào biết rõ, chẳng lẽ ngươi là chúng ta người hái mộ? Song đuôi ngựa mày may đều không xấu hổ hỏi ngược lại. Dù sao các nàng hai người tại Huyền Kiếm vực bên trong còn là rất nổi danh âm thanh. Cũng không phải. Lâm Tiêu cũng không có mảy may che lấp đáp lại nói. Dĩ nhiên không phải, soái khí tiểu ca thật đúng là nhượng người thương tâm a. Song đuôi ngựa nao nao, nhưng cũng không có bị đả kích đến bộ dáng, ngược lại cười nói, một bộ tùy tiện bộ dáng, ta gọi Việt Tú, Ngự Kiếm Tông chân truyền, nàng là Tống Tuyết, cũng là Ngự Kiếm Tông chân truyền. Lâm Tiêu giật mình, dĩ nhiên gặp đến hai cái Ngự Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Vì cái gì biết rõ các nàng là Ngự Kiếm Tông đệ tử? Bởi vì Lâm Tiêu bản thân chính là Ngự Kiếm Tông xuất thân, đối ngự kiếm thuật khí tức thế nhưng rất quen thuộc, dù sao chính mình thế nhưng đem ngự kiếm thuật tu luyện đến cao tầng nhất lần, đồng thời sửa cũ thành mới đánh vỡ nguyên bản gông cùng xiềng xích cùng cực hạn, từ đó để thăng đến một cái càng cao tình trạng. Này trên thân hai người ngự kiếm thuật khí tức thế nhưng tương đối rõ ràng. Đương nhiên, đổi thành mặt khác Ngự Kiếm Tông người chưa hẳn có thể cảm giác được ra tới. Soái khí tiểu ca như thế nào xưng hô? Việt Tú tùy tiện bộ dáng, tựa hồ một điểm đều không sợ sinh, ngược lại là Tống Tuyết, nhất luôn không phát, thoáng cảnh giác. Tân quản người này thoạt nhìn rất xoáy khí, rất có hấp dẫn lực, nhưng nên có cảnh giác còn là nhất định. Ta gọi Lâm Vô Mệnh. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói. Vài chục năm trước, Lâm Vô Mệnh cái này danh tự tại Tam Huyền Vực bên trong đảo là có phần hơi truyền lưu, nhưng lúc cách vài chục năm, không thể nói thương hại tam điển, nhưng cũng biến hóa rất nhiều, đã sớm như lịch sử giống như bụi phong. Lâm Vô Mệnh, xoáy khí tiểu ca, ngươi danh tự có điểm đặc sắc, nhượng người ấn tượng khắc sâu. Việt Tú cười nói. Các ngươi muốn đi quá ư? Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, chợt hỏi ngược lại. Đi nơi nào? Việt Tú khẽ giật mình cũng tùy theo hỏi lại, Tống Tuyết cũng là khó hiểu. Hoành độ hoang mạc. Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói, chợt một bước bước ra, hướng cái kia tịch quyển không ngừng trùng trùng điệp điệp tử vong sa bạo dẫm chân tại chỗ đi đến. Chờ một chút. Việt Tú kinh hãi, vội vàng lên tiếng, thậm chí muốn kéo trụ Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu một bước bước ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thực như xúc địa thành thốn giống như thẳng tiến không lùi. Hắn muốn làm cái gì? Dĩ nhiên bước vào hoang mạc, muốn trực diện sa bạo ư? Nên không phải là muốn mượn nhờ sa bạo luyện kiếm a, nhưng này thế nhưng tử vong sa bạo a. Pháp tướng cảnh đều không nguyện ý chính diện đối kháng. Từng đạo tiếng kinh hô tùy theo vang lên, lại mảy may không cách nào ảnh hưởng đến Lâm Tiêu mảy may. Lâm Tiêu từng bước một đi ra, đó cũng không tính rất cao đại thân ảnh lại dị thường kiên định, tại đây trời cuồng phong sa bạo hạ như thế dễ làm người khác chú ý mà kiên định, phảng phất nhất khẩu thần kiếm nhất hướng vô địch. Nhanh trở về. Việt Tú kìm lòng không được hô to, Tống Tuyết cũng là nhăn lại lông mày, không tự giác lộ ra nhất mặt lo lắng. Lâm Tiêu lại không cho là đúng phất phất tay, phảng phất biết rõ phía trước có hết thảy hung hiểm, lại dứt khoát nghĩa vô phản cố đi về phía trước dũng giả. Đối mặt khác người tới nói, xác thực là như thế, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, kỳ thật cái gì cũng không tính. Chính là tử vong sa bạo, không, chuẩn xác mà nói đối mặt khác người là tử vong sa bạo, nhưng đối chính mình tới nói, bất quá chính là một chàng nho nhỏ sa bạo thôi. Rút kiếm. Thoáng chốc, thiên địa chi gian đột nhiên thiểm diệu khởi nhất đạo chói mắt đến cực điểm đoạn tận thế gian hết thảy quang hoa kiếm quang, phản phất ngăn cách thiên cùng địa giới hạn phá vỡ âm dương cùng hỗn hiểu, thần quang vô tận, mênh mông vô biên. Chương 245, càng cường một chút. Thiên địa chi gian, vẫn còn nhất đạo réo rắt đến cực điểm kiếm minh tiếng vang triệt, vang vọng. Đây trời cuồn quyển, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy khủng bố sa bạo cũng tại cái kia nhất đạo tựa như khai thiên tích địa vạn cổ thần huy kiếm quang phía dưới bị chặt đứt, băng thoái, tại mọi người rung động không gì sánh được ngóng nhìn hạ tán loạn, tan thành mây khói. Một kiếm sáu, thiên địa yên diệt sáu. Tất cả mọi người không khỏi tự chủ trừng lớn mắt con mắt, trận mắt há hốc mồm, tư duy cũng tại sát na cứng lại, đầu góc một phiến chỗ trống. Cái kia một kiếm sáu, như thần lâm. Việt Tú cùng Tống Tuyết đều sợ ngây người, thân vì luyện kiếm chi nhân, các nàng là càng thêm rõ ràng cảm giác đến cái kia một kiếm khủng bố. Tử vong sa bạo a, này chính là cả pháp tướng cảnh đều lại hà không được tử vong sa bạo a, mỗi một lần xuất hiện đều phải đợi đến tử vong sa bạo kết thúc mới có thể đồng hành qua hoang mạc. Đương nhiên, hết thể cường đại pháp tướng cảnh cũng không phải không thể ngạnh sông hoành độ. Nhưng ngạnh sông hoành độ cùng đánh tan tử vong sa bạo, đó là hai khái niệm a. Không cách nào tưởng tượng, kia nên là bực nào vĩ lực. Cái gọi là tử vong sa bạo tán loạn, Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ, bước chân không có mảy may dừng lại, từng bước một đập ra, rất nhanh liền biến mất tại chúng nhân trong mắt. Sư tỷ, đi mau. Việt Tú thanh tỉnh qua tới, vội vàng gấp hoàng hoàng hô. Hai người lập tức thi triển ngự kiếm thuật, tốc độ toàn bộ triển khai, hướng hoang mạc nhanh chóng bay vút mà đi, nhưng mặc cho các nàng tốc độ lại nhanh. 6. Lâm Tiêu cho dù là nhàn nhã bước chậm bộ dáng, nhưng tốc độ nhưng cũng nhanh đến cực hạn. Mấy bước liền vượt qua hoang mạc, bước vào huyền kiếm vực bên trong, trực tiếp hướng trong trí nhớ ngự kiếm tông phương hướng nhanh chóng mà đi. Vừa rồi chỗ xuất hiện cái chủng loại kia gần hương tình khiếp bất an đã sớm theo cái kia một kiếm chạm ra như tử vong sa bạo giống như tan thành mây khói. Mà giờ này khắc này, ngự kiếm tông đại điện bên trong, tông chủ cùng một đám trưởng lão còn đều tại tràng. Lâm Tiêu xuất nhập không người giống như trực tiếp bước vào đại điện chi nội. Sư phó, tông chủ, các vị trưởng lão sáu, đã lâu không gặp. Lâm Tiêu bước vào đại điện bên trong, đồng thời mở miệng cười nói, trực tiếp bước vào Ngự Kiếm Tông đại điện, có thể hay không lộ ra không lễ phép? Hiển nhiên sẽ không. Năm đó, Ngự Kiếm Tông tông chủ thế nhưng muốn đem vị trí truyền cho chính mình, nhưng chính mình cự tuyệt. Đảm nhiệm tông chủ chi vị, há không phải muốn bị trói ở chỗ này, khó mà đi xa, liền tính là ra ngoài cũng không thể ra ngoài quá lâu, miễn cho tông môn sinh biến. Huống hồ Lâm Tiêu vô cùng rõ ràng, chính mình cũng không phải là đương tông chủ liệu, cũng không có cái kia phần hứng thú. Mặc dù không có lên làm tông chủ, bất quá, chính mình tại Ngự Kiếm Tông địa vị thế nhưng cực cao, vô hình trong đó còn muốn tại tông chủ phía trên. Nghe được Lâm Tiêu thanh âm, mọi người cũng nhao nhao ngóng nhìn mà tới, chật, từng cái lăng trụ. Trong đó có mấy cái thì là một mặt mờ mịt. Này là ai? Lâm Tiêu 6. Chúng hư trưởng lão dẫn đầu phản ứng kịp, đầy mặt kích động, vạn phần kích động. Chính mình cái này làm cho mình không gì sánh được kiêu ngạo đệ tử, rời đi nhiều năm, xa ngút ngàn dặm không tin tức, hiện tại rốt cục trở lại. Lâm Tiêu, ngươi trở lại. Tông chủ cũng là thập phần kích động, trực tiếp đứng dậy nên đón. Mấy cái đầy mặt mờ mịt người trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Nguyên lai hắn chính là truyền thuyết bên trong Lâm Tiêu. Hào xưng Ngự Kiếm Tông từ xưa đến nay đệ nhất thiên tiêu, từ xưa đến nay không người có thể kịp cái chủng loại kia. Ngự Kiếm Tông bên trong, nhưng là có rất nhiều quan tại người này truyền thuyết, bọn hắn trở thành Ngự Kiếm Tông trưởng lao đến cực điểm vài chục năm, nghe truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua người này. Hôm nay, rốt cục nhìn thấy chân diện mục. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình, không thể không thừa nhận, xác thực là thập phần ưu tú, cực hạn ưu tú, về phần thực lực như thế nào sáu. Không hảo nói, dù sao Lâm Tiêu không chỉ phong tỏa đại bộ phận tu vi, càng là thu liễm khí tức, ba động thập phần nhỏ bé, hoàn toàn cảm thấy không ra tới. Nhưng, liền tính là dựa theo tông chủ bọn hắn sở thuyết, vài chục năm trước có được pháp tướng cảnh thực lực, cũng chỉ là pháp tướng cảnh nhị tam trọng, vài chục năm đi qua, phỏng chừng cũng chính là pháp tướng cảnh cao giai thực lực a. Bất quá chỉ như vậy tuổi tác, có được pháp tướng cảnh cao giai thực lực, cũng xác thực là rất cường. Thật tình không biết, cái gì pháp tướng cảnh cái gì hợp đạo cảnh, tại Lâm Tiêu trước mặt hết thể dựa biên trạng. Ta trở lại sáu. Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói, một loại khó mà nói rõ cảm giác tại tâm gian tràn ngập, như thế kích động, nhưng Lâm Tiêu nguyên bản hội tưởng rằng kịch liệt cùng chiều, chỉ là không nghĩ tới, chân chính đến giờ khắc này lúc, lại huyền giống như chảy nhỏ giọt nước chảy liên tục không dứt. Ha ha ha ha sáu. Trở về liền hảo sáu. Chúng hư chân nhân cười to không thôi, hắn thập phần kích động. Lão sư ta Cổ Diên chân cùng những người khác đâu? Lâm Tiêu vừa mới tiến vào Ngự Kiếm Tông lúc, cũng không có tìm đến bọn hắn. Mấy năm trước để ra ngoài rèn luyện. Tông chủ đáp lại nói. Lâm Tiêu gật gật đầu, cùng chính mình chỗ lường trước một dạng. Nếu như không phải ra ngoài rèn luyện lời nói, hẳn là hội ở chỗ này. Nhưng, đối với hắn nhóm tình huống, Lâm Tiêu còn là rất tưởng biết rõ. Tông chủ cùng trùng hư chân nhân tự nhiên cũng cho Lâm Tiêu giảng thuật đứng lên. Vài chục năm tới, sư phó Cổ Diên chân cùng phụ ca còn có A Chính cùng với hai cái đệ tử đám người ở chỗ này còn là sinh hoạt được không sai, tu vi cũng tại từng bước đề thăng, bất quá, thiên tư kỳ thật có hạn, cũng không có đề thăng rất nhanh, tại Ngự Kiếm Tông trong đó xem như thuộc về trung thượng tiêu chuẩn cấp độ. Nhưng thực muốn tính toán đứng lên, từ tiểu thế giới mà đến, tại Ngự Kiếm Tông bên trong có thể có trung thượng tiêu chuẩn thiên tư, phóng tại toàn bộ huyền kiếm vực cũng tính được là trung thượng tiêu chuẩn, rất không sai. Bất quá, này một lần chính mình trở về, có thể không chỉ vẹn vẹn là người trở về mà thôi, còn mang theo không ít tài nguyên, đủ để xoay chuyển càn khôn tài nguyên. Đổi một cái thuyết pháp, đó chính là đủ để đem tài trí bình thường thiên phú biến thành tuyệt đỉnh thiên kiêu thiên phú bảo vật. Phóng tại bao la bát ngát tinh không chính giữa, những này tự nhiên không tính cái gì, bởi vì đối linh cảnh vô dụng, hoặc là nói đúng chân cảnh cũng vô dụng, chỉ có thể đối chân cảnh phía dưới hữu hiệu. Phóng tại tinh không, chân cảnh phía dưới chính là hư cảnh, phàm cảnh các loại, đương thật không tính cái gì. Nhưng phóng tại thiên giới, chân cảnh nhưng liền là hợp đạo cảnh, mà hư cảnh tức thì tương đương luyện pháp cảnh. Nhưng bao la bát ngát tinh không chân cảnh, kỳ thật muốn so thiên giới hợp đạo cảnh tổng hợp thực lực càng cường, mà khác cảnh giới cũng là như thế, cơ bản thượng đều hội càng cường đại một chút, dù sao bao la bát ngát tinh không võ đạo truyền thừa hơn xa tại thiên giới. Tiêu giống với như thiên giới cùng tiểu thần tiêu giới, cùng dạng tu vi, thiên giới thực lực võ giả không thể nghi ngờ hội càng cường một chút. Hết thảy đều nguồn gốc từ tại truyền thừa. Cao siêu truyền thừa, hội nhượng người nắm giữ càng thêm cường đại thực lực. Nay một lần trở về, Lâm Tiêu có thể không chỉ vẹn vẹn là mang theo cải biến tư chất tài nguyên, còn mang theo tinh không một chút truyền thừa, truyền thụ xuống dưới, đủ để nhượng Ngự Kiếm Tông chỉnh thể trên thực lực thăng một cái đại tiêu chuẩn, đồng thời, về sau cũng sẽ trở nên càng cường, nhổ cao hơn hạn. Những này đồ vật có lẽ đối Ngự Kiếm Tông thậm chí đối thiên giới mà nói, thập phần chân quý, nhưng đối với Lâm Tiêu tới nói, kỳ thật không tính cái gì, đều là chiến lợi phẩm. Theo bước vào bao la bát ngát tinh không đến bây giờ, không biết chạm sát quá nhiều ít cường địch, được đến quá nhiều ít tu di khí, mỗi một cái tu di khí hoặc nhiều hoặc ít đều có chiến lợi phẩm, góp gió thành bão, trong đó đại bộ phận bị chính mình bắn rơi, nhưng cũng lưu lại tiểu bộ phận. Nói là tiểu bộ phận, nhưng so với tuyệt đại đa số đại viên mãn linh cảnh cả đời tích góp đều muốn nhiều ra rất nhiều. Cho nên thiên tư cái gì, thật sự không tính cái gì. Chỉ ít, tại chân cảnh phía trước như thế, một khi cải biến thiên tư, đem chi tăng lên, tương lai đột phá chân cảnh sát suất liền càng lớn, thậm chí có hy vọng đột phá đến linh cảnh. Về phần linh cảnh phía trên huyền cảnh, cái kia liền không cần nhiều tưởng. Cả chính mình vẫn là không có đạt đến. Lại qua nửa năm chính là Tiềm Long đấu, chúng ta đã phát ra kiếm lệnh nhượng ra ngoài du lịch mọi người trở về, rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Trung hư chân nhân nói ra. Lâm Tiêu gật gật đầu. Lâm Tiêu, ngươi hiện tại tu vi 6, hẳn là đã là pháp tướng cảnh A6. Tông chủ đống nhiên hỏi, ngôn ngữ bên trong mang theo mấy phần hiếu kỳ chi ý, ngươi thực lực hẳn là có pháp tướng cảnh cao giai a. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt nhao nhao ngóng nhìn mà tới, mang theo hiếu kỳ, mong đợi, chúng hư chân nhân cũng là như thế. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm ứng đến mọi người khí tức. Vài chục năm đi qua, trưởng lao nhóm tu vi cùng thực lực cũng không có khả năng tại chỗ dẫm chân tại chỗ, thực tế còn là trở thành huyền kiếm vực chi chủ phía sau, được đến tài nguyên càng nhiều, tu luyện tốc độ tự nhiên cũng rõ ràng nhất thắng được Dĩ Vãng, tối thiểu là gấp 2 tốc độ, nói cách khác, vài chục năm chẳng khác nào Dĩ Vãng hơn 100 năm thậm chí 200 năm tu luyện hiệu suất. Như thế phía dưới, từng cái tu vi đều có để thăng cùng đột phá. Bây giờ này tông chủ một thân tu vi, có thể nói là đạt đến pháp tướng cảnh lục trọng cấp độ, so với Dĩ Vãng càng cường rất nhiều, chúng hư chân nhân cũng để thăng đến pháp tướng cảnh ngũ trọng, nguyên bản Ngự Kiếm Tông mấy cái trưởng lão cũng nhao nhao đạt đến pháp tướng cảnh ngũ trọng, không quá khí hơi thở so trùng hư chân nhân một chút. Về phần mặt khác một chút trưởng lão, tự nhiên cũng đều là pháp tướng cảnh, có pháp tướng cảnh tứ trọng, cũng có pháp tướng cảnh đê giai tầng thứ, cũng chính là nhất trọng đến tam trọng cái chủng loại kia. Càng cương một chút. Lâm Tiêu hơi hơi trầm ngâm một chút phía sau cười đáp lại. An ngay nói thật, cái kia tựa hồ không quá phù hợp. Dù sao tại bọn hắn nhận chi trong đó, hợp đạo cảnh chính là cực hạn. Vì không dẫn tới không cần thiết khiếp sợ, Lâm Tiêu còn là cảm thấy không nói nhiều như vậy, đơn giản nhất ngôn mang qua liền hảo. Mọi người nghe được Lâm Tiêu đáp lại, lập tức hai mặt nhìn nhau, lại lộ ra nhất mặt không dám tin sắc mặt. Càng cương một chút sáu. Tông chủ lần nữa mở miệng, chẳng lẽ là pháp tướng cảnh đỉnh phong? Càng cương một chút. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu nhất chuyển, còn là lần nữa đáp lại nói, chẳng lẽ là nửa bước hợp đạo? Một cái pháp tướng cảnh đê giai trưởng lão không khỏi kinh hô. Chợt, từng đạo hỏa nhiệt ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, cái loại này trong đôi mắt nóng bỏng, hừng hực thiêu đốt. Nửa bước hợp đạo? Hạng gì cường? Tam huyền vực bên trong thế nhưng không tồn tại như vậy cường giả a. Nửa bước hợp đạo cảnh, phóng tại hạ cửu thiên, đó chính là đỉnh tiêm tầng thứ thực lực, chạm tại đỉnh phong cái chủng loại kia. Ngự Kiếm Tông có một tôn nửa bước hợp đạo cảnh cường giả, đó là hạng gì hảo sự? Lâm Tiêu nguyên bản còn tưởng nói một câu càng cường một chút, nhưng nhìn đến mọi người trong mắt bính phát ra kích động cùng vui sướng, ngẫm lại còn là tính, vạn vừa nói ra tới, nhượng bọn hắn quá mức kích động cũng không hảo. Về phần tông chủ đám người cũng không có đi tưởng Lâm Tiêu là hợp đạo cảnh khả năng, bởi vì cảm thấy cái kia không có khả năng a. Hợp đạo cảnh a, này chính là hợp đạo cảnh a, trẻ tuổi như vậy, không có khả năng đột phá đến hợp đạo cảnh. Có lẽ có một ngày, nhưng không phải là hiện tại, tối thiểu còn phải qua cái vài chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có hy vọng. Hợp đạo cảnh, quá khó mà đột phá. Một cái hiểu lầm liền này lưu lại, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý. Chương 246, Ngự Kiếm Tông kiếm chủ. Lâm Tiêu trở về, cùng tông chủ cùng một đám trưởng lão hội mặt, tin tức cũng không có truyền bá ra ngoài, mà Lâm Tiêu cũng không có lộ diện, đại tại Ngự Kiếm Tông bên trong tinh tu. Bất quá, Ngự Kiếm Tông đảo là công bố thứ nhất tin tức đề cập, Ngự Kiếm Tông nhiều nhất vị kiếm chủ tôn sư, kia thân phận, địa vị không thua gì tại tông chủ, thậm chí tại tông chủ phía trên. Này tin tức vừa phát ra, trực tiếp dẫn phát ra cực lớn khiếp sợ. Nhất tông chi chủ, cái kia địa vị chính là chí cao, hiện tại đột nhiên nhiều ra một tôn không biết cái gì lai lịch kiếm chủ, kia địa vị dĩ nhiên còn có thể tại tông chủ phía trên, quả thực bất khả tư nghị. Rất nhiều người nhao nhao hiếu kỳ, kinh ngạc, muốn điều tra, nhưng không có chỗ được. Tông chủ cùng một đám trưởng lao nhóm đem tin tức phong tỏa được quá hảo, mảy may không tiết lộ mảy may. 6. Kiếm chủ, chúng ta Ngự Kiếm Tông lúc nào có dạng này tồn tại? Song đuôi ngựa Việt Tú vừa trở lại Ngự Kiếm Tông, biết được tin tức phía sau lập tức lộ ra đầy mặt ngạc nhiên. Tống Tuyết tuy nhiên không nói tiếng nào, nhưng cũng là đầy mặt kinh ngạc bộ dáng. Đáng tiếc, các nàng liền tính là lại hiếu kỳ, cũng không thấy được cái kia cái gọi là kiếm chủ. 6. Thiên giới tu luyện hoàn cảnh, cuối cùng không cách nào cùng Bao La Bát Ngát Tinh không so sánh với, đối thế giới cảnh tu vi cơ hồ không có cái gì trợ giúp, nói cách khác, tại thiên giới bên trong, Lâm Tiêu tu vi cơ hồ là để thăng không đứng dậy. Nhưng này không sao, tu vi để thăng chịu đến ảnh hưởng, kiếm thuật tham ngộ cùng tu luyện lại sẽ không chịu đến mảy may ảnh hưởng. Kiếm thuật cùng ngoại giới hoàn cảnh quan hệ không lớn, quan tâm một lòng. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái chính là 3 tháng đi. Lâm kiếm chủ, ngài đệ tử nhóm đều trở về 6. Lâm Tiêu động phủ truyền ra bên ngoài tới nhất vị trưởng lão thanh âm. "Tốt." Một tiếng đáp lại vang lên, thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Nhưng muốn đem hắn nhóm triệu tập đứng lên. Này pháp tướng cảnh đê giai trưởng lão hỏi ý nói, tự nhiên biết rõ Lâm Tiêu là nửa bước hợp đạo thực lực phía sau, hắn đối Lâm Tiêu kính ngưỡng như cao sơn ngưỡng chỉ. "Đem Chu Chính cùng ta hai cái đệ tử tìm tới." Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, ta sư cổ Diên Chân cùng sư huynh Phương Thanh Lỗi nhưng có trở về. Chưa từng. Nay trưởng lão đáp lại nói, mặt khác, ngài đệ Chu Chính vẫn là không có trở về. Lâm Tiêu có chút thất vọng. Thiên giới tuy nhiên xa không bằng Bao La Bát Ngát Tinh không như vậy mênh mông, nhưng lại hạ cửu thiên, trung lục thiên cùng thượng tam thiên chi phân, mỗi một ngày chi gian cách nhau khá xa, thường thường muốn cùng thời không truyền tống trận mới có thể thông hành, cho dù là lấy hợp đạo cảnh tu vi, cũng khó mà vượt qua thượng trung hạ tam trọng thiên chi gian khoảng cách. Đương nhiên, hợp đạo cảnh phía trên đảo là có thể làm đến. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, thiên giới còn là không nhỏ, lấy Lâm Tiêu năng lực muốn đi khắp thiên giới, cũng muốn tiêu phí không ít thời gian. Trong lúc nhất thời không thể nhìn thấy sư tôn Cổ Diên Chân cùng sư huynh Phương Thanh Lỗi, Lâm Tiêu có chút tiểu tiếc nuối. Bất quá cũng không sao, qua một đoạn thời gian, chính mình cũng có thể đi tìm bọn hắn. 6. Kiếm chủ muốn gặp chúng ta. Du Lịch trở về Du Kinh Lược cùng Tân Chính hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn vừa về tới liền nghe nói Ngự Kiếm Tông nhiều một tôn kiếm chủ, áp đảo tông chủ phía trên kiếm chủ, đang rất cảm thấy kinh ngạc, cũng thập phần hiếu kỳ, chỉ là, ngoại trừ tông chủ cùng một đám trưởng lão ngoài ra, không có những người khác biết rõ vị kia kiếm chủ là người ra sao, nhưng không có tưởng đến, cái kia thần bí kiếm chủ dĩ nhiên triệu kiến bọn hắn. Khó hiểu. càng có mấy phần thấp thỏm tại nội tâm sinh sôi. Kiếm chủ vừa ý sư huynh đệ hai người. Đừng làm rộn, bọn hắn tiên tư tuy nhiên không tính kém, nhưng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Ngự Kiếm Tông, so với bọn hắn ưu tú người còn là có không ít. Thì như một đám chân truyền nhóm, cùng sư phó đồng nhất đại chân truyền cùng với mấy năm nay tân tấn chân truyền, bất kỳ một cái nào đều không phải bọn hắn có thể so sánh được. Đương nhiên, nếu là phóng ở bên trong tông đệ tử, bọn hắn sư huynh đệ cũng tính được thượng là thượng du cấp độ. Nhưng, nhất vị áp đảo tông chủ phía trên kiếm chủ, như thế nào cũng sẽ không vừa ý nội tông đệ tử a. Sư đệ, chớ có nhiều tưởng, này tất nhiên là chúng ta ẩn tàng tuyệt thế thiên tư bị phát hiện. Du Kinh Lược trăm bề không mối lý giải, cuối cùng chỉ có thể như vậy nói ra, nói, chính mình còn có chút tin tưởng. Ngoại trừ cái này giải thích bên ngoài, tìm không thấy mặt khác càng hảo giải thích. Tân Chính một mặt vô ngữ. Nay sư huynh, nhiều năm như vậy đi qua, còn là giống như trước đây thôi thí. Trưởng lão, không biết kiếm chủ vì cái gì triệu kiến chúng ta. Tân Chính nhìn hướng dẫn đường trưởng lão, hỏi ý nói. Đến các ngươi liền biết rõ. Trưởng lão thái độ rất hảo, đầy mặt mỉm cười đáp lại nói. Kiếm chủ động phủ phía trước. Lâm kiếm chủ, người tới. Này trưởng lão lập tức nói ra. Làm phiền. Ôn hòa thanh âm truyền ra, chợt chính là một hạt đan dược rơi vào cái kia trưởng lão trong tay, này là tinh mang đan, đối với ngươi tu luyện hội có chỗ trợ giúp. Cầm lấy đột nhiên xuất hiện đan dược, phía trên tựa hồ có điểm điểm tinh mang tô điểm, lập lòe, thoạt nhìn thập phần mỹ lệ, như bảo thạch giống như sa hoa, khó mà tưởng tượng này sẽ là đan dược. Nhưng nay trưởng lão còn là có thể theo này mỹ lệ tuyệt luân đan dược bên trong cảm thụ đến một cổ tinh thuần đến cực điểm khí tức ba động, như vậy tinh thuần trình độ vượt quá hắn dự liệu. Cầm lấy này đan dược, hắn dĩ nhiên cảm giác chính mình một thân tu vi lực lượng vận chuyển lên tới, mơ hồ có tinh luyện cảm giác. Quả nhiên, này đan dược đối chính mình thật sự có dụng, nếu là đem kia phục dụng luyện hóa hấp thu lời nói, này một thân tu vi lực lượng há không phải có thể càng tinh thuần rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn lập tức vạn phần kích động. Đa tạ kiếm chủ. Du Kinh Lược cùng Tân Chính chạm tại động phủ bên ngoài, có chút thấp vọng. Tiến tới A Ôn Hòa thanh âm lần nữa vang lên, truyền vào hai người trong tai. Du Kinh Lược cùng Tân Chính cảm thấy thanh âm kia nghe đứng lên, có chủng quen thuộc cảm giác, nhưng cẩn thận hồi tưởng phía dưới, vài chục năm tới, tựa hồ cũng chưa từng nghe qua. Mang theo vô tận nghi hoặc, hai người lập tức bước vào động phủ chi nội, mơ hồ nhìn đến nhất đạo thân ảnh. Nội tông đệ tử Du Kinh Lược tham kiến kiếm chủ 6. Nội tông đệ tử Tân Chính tham kiến kiếm chủ 6. Bất quá ngắn ngủn vài chục năm, cả vi sư đều không nhận ra sao. Ôn hòa thanh âm lần nữa vang lên, lại mang lên mấy phần trêu chọc tiêu ý. 6. Du Kinh Lược cùng Tân Chính đồng thời khẽ giật mình, tư duy tại trong tích tắc cứng lại tựa như, chợt nhanh chóng ngẩng đầu ngóng nhìn mà đi, thấy đến cái kia một tôn trưởng thân sừng sững thân ảnh lúc, kìm lòng không được đôi mắt phóng đại lại co lại. Sư phó. Hai người xúc phóng đôi mắt ngưng tụ, không khỏi tự chủ kinh hô lên tiếng, chợt không cách nào tưởng tượng kích động có như cuồng triều mãnh liệt, ngay lập tức trùng kích hai người tâm thần, trong nháy mắt thất thần. Luyện pháp tứ cảnh thất trọng, các ngươi tu vi để thăng có chút chậm a. Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói. Theo lúc trước đem hắn nhóm mang theo tiến vào thiên giới Ngự Kiếm Tông, Lâm Tiêu liền đem chính mình tu luyện chi pháp truyền thụ cho bọn hắn, cũng chính là thần thể cảnh tu luyện chi pháp. Bất quá thần thể cảnh thế nhưng ở luyện pháp cảnh phía trên. Nói cách khác, đổi lời nói, thần thể cảnh nhưng thật ra là tương đương pháp tướng cảnh, mà thế giới cảnh nhưng thật ra là tương đương hợp đạo cảnh. Đương nhiên, này chỉ là cơ bản nhất đổi đối lập, phóng tại Lâm Tiêu trên thân liền không thích hợp. Lâm Tiêu thế giới cảnh có thể vượt qua hợp đạo cảnh, đối lập linh cảnh. Bất quá lúc trước thần thể cảnh lúc, đảo là tương đương pháp tướng cảnh cùng hợp đạo cảnh cấp độ. Về sau người khác tu luyện Lâm Tiêu tự chế chi đạo, trừ phi kia có thể đúc thành Lâm Tiêu giống như vô thượng căn cơ, bằng không liền là bình thường đối lập. Thần thể cảnh đối với pháp tướng cảnh, thế giới cảnh tương đương hợp đạo cảnh, đương nhiên cùng cảnh đồng cấp lúc, thần thể cảnh hội so pháp tướng cảnh càng cường, thế giới cảnh cũng sẽ so hợp đạo cảnh càng cường. Có thể nói Lâm Tiêu tự chế thần thể cảnh cùng thế giới cảnh chính là thập phần đỉnh tiêm truyền thừa, so bao la bát ngát tinh không bên trong tuyệt đại đa số truyền thừa đều muốn cường. Luyện pháp cửu cảnh, tham ngộ cửu loại quy tắc chi lực, cuối cùng toàn bộ dung hợp, đúc thành tối cường căn cơ. Nhưng so với Lâm Tiêu tham ngộ trăm loại quy tắc tới, nhưng là chênh lệch rất nhiều, cái kia không phải gấp 10 lần chênh lệch, mà là càng nhiều mười mấy lần, gấp trăm lần chênh lệch. Cũng chính là vì tham ngộ dung luyện như thế nhiều quy tắc chi lực, mới đúc thành Lâm Tiêu vô thượng căn cơ cùng hoành quét đồng giai khủng bố thực lực. Những người khác muốn làm đến điểm này, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tham ngộ nắm giữ cựu loại quy tắc chi lực, cơ hồ chính là bọn hắn hạn mức cao nhất, liền tính là có thể đánh vỡ hạn mức cao nhất, cũng khó mà để thăng đến Lâm Tiêu độ cao. Không có biện pháp a sư phó, tại tiểu thần tiêu giới, chúng ta thiên phú là đỉnh tiêm, nhưng ở thiên giới, chúng ta thiên phú cũng chỉ có thể tính là không sai mà thôi. Du Kinh Lược không khỏi tự chủ cười khổ nói, có thể để thăng đến tận đây, còn cùng Lâm Tiêu năm đó cho bọn hắn một chút tài nguyên phân không khai quan hệ, bằng không không có khả năng để thăng đến tận đây. Ra ngoài du lịch một chút niên đại, kiến thức càng thêm rộng lớn, càng khắc sâu biết rõ chính mình đám người tại thiên giới trong đó định vị. Như năm đó giống như khí phách phấn chấn, rất khó. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, trải qua thế sự, đã sớm lại không còn năm đó ngây thơ, nói trắng ra, chính là bị thực tế đã kích đến. Thiên giới bên trong, ưu tú người quá nhiều. Bọn hắn ở trong đó, cũng chỉ có thể tính là còn có thể, chỉ này mà thôi. Vài chục năm tu luyện đến luyện pháp tứ cảnh thất trọng, kỳ thật cũng không tính rất chậm, xem như trung đẳng chết lên tốc độ, nhưng cùng Lâm Tiêu đối lập, nhưng là trên lệch khá xa, hai người chi gian căn bản liền không tồn tại cái gì có thể so sánh tính. Lâm Tiêu cũng không phải thật sự cảm thấy thất vọng, chỉ bất quá là từ tình không trở về, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng mà thôi. Thực xin lỗi sư tôn, nhượng ngài thất vọng. Tân Chính nhưng có chút xấu hổ nói ra. Không sao, từ tiểu thế giới qua tới, thiên tư hạn mức cao nhất cuối cùng tại chỗ đó. Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói, bất quá, những này là có thể cải biến. Sư phó, chúng ta cũng biết thiên tư có thể cải biến, nhưng quá khó khăn. Du Kinh Lược kêu to nói, cũng chỉ có tại chính mình sư phó trước mặt, bọn hắn mới có thể như thế. Không sao. Lâm Tiêu cười nói, nhưng không có nhiều giải thích, ai chính đâu. Không cùng các ngươi cùng nhau trở về. Nhị đàn bởi vì không có luyện kiếm, ra ngoài rèn luyện lúc được đến cơ duyên, đã lệ một tôn theo thượng tam thiên tới pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả vi sư, cùng hắn sư phó đi thượng tam thiên rèn luyện. Du Kinh Lược nhanh chóng hồi đáp. Lâm Tiêu gật gật đầu, cũng tính là Chu Nhị Đản cái người cơ duyên a. Đương nhiên, nếu là chính mình sớm trở về lời nói, cái kia Chu Nhị Đản không cần bái cái gì sư. Bất quá cũng không có cái gọi là bái sư liền bái sư, không có cái gì hảo kỳ quái. Người chi nhất sinh, võ đạo tu luyện chi lộ dài đằng đẵng, nếu là gặp được lương sư, có thể bái, nếu là gặp được kết hữu, đường giao. Kể từ hôm nay, các ngươi liền tại ta nơi này tu luyện. Lâm Tiêu nói ra, bắt đầu đệ tử bồi dưỡng kế hoạch. Đầu tiên muốn làm chính là để thăng đệ tử tu luyện thiên phú. Muốn làm chuyện tốt tất nhiên trước có công cụ tốt. Nếu là thiên phú không có để thăng lời nói, liền tính là cưỡng ép để thăng bọn hắn tu vi, cũng chỉ là uống rượu độc giải khát thôi. Tu vi muốn để thăng, thiên phú còn muốn để thăng. Chương 247, để thăng thiên phú. Kiếm chủ động phủ bên trong, Du Kinh Lược cùng Tần Chính nuốt vào Lâm Tiêu chỗ cho đan dược. Nhất chủng tại Bao La Bát Ngát Tinh không chính giữa tương đối truyền lưu đan dược, danh vị Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan tác dụng chính là cải biến cá nhân thiên phú, rất đơn giản cũng rất trực tiếp, đồng thời không có cái gì tác dụng phụ. Đương nhiên, tuy nhiên truyền lưu Bao La Bát Ngát Tinh không, kia giá trị nhưng là không thấp, nhất mai Thiên Nguyên Đan liền giá trị 10 tinh tệ. 10 tinh tệ đối Lâm Tiêu hiện tại mà nói thế nhưng không tính cái gì, bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với vừa mới tiến vào Bao La Bát Ngát Tinh không Lâm Tiêu mà nói, thì là một bút khoản tiền lớn a. Muốn biết rõ, liền tính là ở thần khư thế giới bên trong cầm đến giá trị rất cao vạn đạo hoa cũng mới bán 3 mai tinh tệ mà thôi, nhất mai Thiên Nguyên Đan giá trị chính là một gốc vạn đạo hoa gấp 3-4 lần, mà vạn đạo hoa tại lúc ấy, thế nhưng cho Lâm Tiêu thằng ngộ quy tắc chi lực mang đến lớn lao trợ giúp, hiệu quả cực dai. Như thế, có thể thấy được Thiên Nguyên Đan giá trị bực nào kinh người. Nhưng đối với linh cảnh mà nói, Thiên Nguyên Đan không có chút nào hiệu quả, đối chân cảnh cũng là như thế, nói cách khác, Thiên Nguyên Đan đối với chân cảnh phía dưới có dùng. Chân cảnh phía dưới là cái gì? Là phàm cảnh cùng hư cảnh, phóng tầm mắt nhìn Bao La Bát Ngát Tinh Không, cái kia rất yếu, cả ly khai tinh thần tư cách đều không có, đối với hắn nhóm mà nói, tinh tệ nhưng thật ra là nhưng nhìn không thể chạm đồ vật, thậm chí cả nghe đều không nhất định nghe nói qua, như thế, Thiên Nguyên Đan loại này giá trị 10 tinh tệ bảo vật đối với hắn nhóm mà nói, đó chính là truyền thuyết. Chỉ có một chút tương đối cường đại thế lực trong đó tương đối kiệt xuất hậu bối mới có tư cách hưởng dụng Thiên Nguyên Đan dạng này bảo vật tới để thăng thiên phú. Tỷ như tứ đại siêu cấp thế lực, nhất lưu thế lực các loại, về phần càng yếu thế lực có lẽ cũng có, nhưng rất ít. Lâm Tiêu chỗ kích sát linh cảnh nhưng không ít, được đến một chút Thiên Nguyên Đan cũng rất bình thường. Phục dụng, luyện hóa Thiên Nguyên Đan, Du Kinh Lược cùng Tần Chính đều cảm giác nhưng từng sợi mát lạnh khí tức tại thân khu bên trong tràn ngập, thẳng đến thân khu chỗ sâu nhất, một loại khó mà nói rõ biến hóa dần dần sinh sôi, trong nháy mắt phảng phất trở lại cơ thể mẹ tựa như, hết thảy tư duy đều biến chỗ trống. Từng tia hắc sắc theo lỗ chân lông bên trong thấm ra tới, tràn ngập ra một cổ khó mà nói rõ tanh tưởi. Lâm Tiêu phất tay chi gian, lập tức đem cái kia một cổ tanh tưởi xua tán. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lâm Tiêu càng là quan sát, cảm nhận hai cái đệ tử phục dụng Thiên Nguyên Đan phía sau biến hóa. Loại này đan dược đối chính mình không có chút nào hiệu quả, bởi vậy Lâm Tiêu cũng không rõ ràng kia hảo diệu như thế nào. Quan sát hạ, Lâm Tiêu dần dần minh ngộ. Thiên Nguyên Đan chính là từ trong ra ngoài cải biến người thiên phú cùng thể chất, sử chi trở nên càng thích hợp tu luyện, nói cách khác, chính là càng gần sát đạo, lại càng dễ thăng ngộ cảm thụ đến đạo ba động, khí tức, tiến tới đem kia thăng ngộ, trưởng khống. Du Kinh Lược cùng Tân Chính riêng phần mình liên tục phục dụng luyện hóa 3 mai Thiên Nguyên Đan, vừa mới đạt đến cực hạn. Riêng phần mình 30 mai tinh tệ tiêu hao, phóng tại thiên giới quả thực là bất khả tư nghị tài phú tiêu hao. Sư phó 6. Này 6. Này 6. Du Kinh Lược cùng Tân Chính riêng phần mình luyện hóa hoàn tất, cảm thụ tự thân biến hóa, cả người đều bối rối. Loại này cảm giác 6. Quả thực là quá mỹ diệu. Toàn thân thông thấu không gì sánh được, phản phất hết thể trở ngại đều biến mất không thấy, thậm chí không cần chính mình chủ động đi tham ngộ quy tắc chi lực, bị động phía dưới liền có thể rõ ràng cảm giác đến quy tắc chi lực ảo diệu. Thoát thai hoàn cốt. Hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Một hít một thở, đều tại lãnh hội quy tắc chi lực huyền bí. Như vậy thiên tư năm đó Lâm Tiêu cũng là không có, bằng không còn có thể càng tiến thêm một bước rút ngắn tu luyện thời gian. Nhưng Lâm Tiêu một điểm cũng không hâm mộ. Thiên phú hảo là hảo sự tình, nhưng cũng không đại biểu có thể đi đến sau cùng, phàm là tu luyện đến linh cảnh người, thiên phú rất là một hồi sự, còn cần có mặt khác phương diện, tỉ như tâm cảnh các loại. Đương nhiên, tu luyện như là không có thiên phú, không thể nghi ngờ hội hao phí càng nhiều thời gian cùng tài nguyên, cũng càng khó mà đột phá đến cao giai cấp độ, nhưng chỉ có thiên phú cũng không được. Nói tóm lại, tu luyện nhất đạo thập phần phức tạp, bao gồm rất nhiều, các phương diện đều không thể thiếu khuyết. Thiên Nguyên Đan đề thăng, nhượng Du Kinh Lược cùng Tân Chính có đề thăng đến luyện pháp cửu cảnh khả năng, nguyên bản lời nói, nhiều nhất có thể đề thăng đến luyện pháp thất cảnh liền không tệ, đồng thời rất khó, còn muốn hao phí rất nhiều thời gian. Đi trước thanh tẩy sạch sẽ. Lâm Tiêu đáp lại nói. Đợi đến hai người thanh lý rơi trên thân hết thể dơ bẩn phía sau, cái loại này thông thấu cảm giác trở nên rõ ràng. Kích động. Mặc kệ là Du Kinh Lược còn là Tân Chính, đều thập phần kích động. Này chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu cảm giác ư? Du Kinh Lược hai tay đều tại run rẩy. Hô hấp chi gian, liền có thể tham ngộ ra quy tắc huyền bí, lại cũng không có phía trước như vậy cần đặc biệt hoàn cảnh hạ chủ động đi tu luyện mới hội có tương đối rõ ràng hiệu quả cảm giác. Các ngươi trước thích hướng một phen. Lâm Tiêu nói ra, không để ý đến kích động hai người, vẫn tham ngộ kiếm thuật. Bất quá này một lần sở muốn tham ngộ kiếm thuật, nhưng là tính toán sáng tạo hai môn thích hợp hai cái đệ tử kiếm thuật, bởi vậy chuyển thừa cho bọn hắn. Chính mình chỗ tu luyện kiếm thuật đối hắn nhóm hiện tại mà nói, cấp độ quá cao, chớ nói không cách nào phát huy nó uy lực, chính là tham ngộ đều ngộ không đến cái gì, càng đừng nói tu luyện. Phù hợp mới là tốt nhất. Du Kinh Lược tính tình cùng Tân Chính bất đồng, bởi vậy cũng cần bất đồng kiếm thuật mới hảo. Bất quá đối với Lâm Tiêu mà nói, muốn sáng tạo hai môn thích hợp luyện pháp cảnh kiếm thuật cũng không phải cái gì việc khó, tương phản thập phần dễ dàng, chớ nói luyện pháp cảnh, liền tính là pháp tướng cảnh cấp kiếm thuật đối Lâm Tiêu hiện tại tới nói cũng là nhiều thủy sự tình. Này là đề thăng ngộ tính ngộ nguyên đan, một người chỉ cần phục dụng một hạt. Lâm Tiêu lại lấy ra mới đan dược. Đa tạ sư phó. Du Kinh Lược cùng Tân Chính trở nên kích động. Đề thăng song tu luyện thiên phú cùng thể chất, hiện tại đến phiên ngộ tính, thực không sai. Ngộ nguyên đan giá trị so thiên nguyên đan càng cao, nhất mai liền muốn 100 tinh tệ, có thể nói, không phải nhất lưu thế lực thậm chí siêu cấp thế lực trong đó kiện xuất hậu bối căn bản liền không có tư cách phục dụng. Tương đối tại thiên nguyên đan, ngộ nguyên đan Lâm Tiêu cũng không nhiều, rất chân quý. Chân quý ở chỗ số lượng ít, về phần giá trị 100 mai tinh tệ, đảo là không tính cái gì. Luyện hóa ngộ nguyên đan phía sau, Du Kinh Lược cùng Tần Chính đều cảm giác đến chính mình đầu óc có một loại không gì sánh được thông thấu cảm giác, tư duy nhất chuyển, tựa hồ liền có thể ngộ thấu cái gì huyền bí. Ngộ tính cùng thể chất song song đề thăng, tê đầu đồng tiến, mới đúc thành một thân có thể xưng đỉnh tiêm thiên phú. Sư phó, còn có hay không sáu? Du Kinh Lược hắc hắc cười nói, hai mắt tỏa sáng. Nếm đến chỗ tốt, tự nhiên là muốn tiếp tục. Dù sao, loại này cảm giác quá sảng. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, chật ngón tay điểm ra, phân biệt rơi vào Du Kinh Lược cùng Tân Chính mi tâm, lập tức đem vì bọn hắn sở sáng tạo kiếm thuật truyền thụ, trực tiếp tiến vào kia não hải bên trong. Du Kinh Lược cùng Tân Chính sừng sững bất động, tiếp thu Lâm Tiêu truyền thụ cho kiếm thuật, đối hắn nhóm mà nói, đó là không gì sánh được huyền diệu kiếm thuật, thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Như vậy kiếm thuật, dĩ nhiên cho bọn hắn một loại huyền như vô tận tinh không giống như thâm thúy cảm giác, tựa hồ huyền bí vô hạn. Du Kinh Lược được đến kiếm thuật danh vì đại tự tại kiếm thuật, mà Tân Chính được đến kiếm thuật tức thì danh vì đại thai càn nguyên kiếm thuật. Hai môn kiếm thuật, riêng phần mình bất đồng, đều có kia huyền bí. Thấy hai cái đệ tử lâm vào tham ngộ bên trong, Lâm Tiêu cũng không có quấy rầy bọn hắn, tiếp tục tham ngộ chính mình kiếm thuật. Kiếm thuật chi đạo, vĩnh không chừng mực, không nhưng có mảy may thư giãn. Kiếm tu giả, không thể một ngày không ngộ kiếm. 6. Ha ha, bằng này thiên phú cùng kiếm thuật, này một lần, Tiềm Long đấu trước 10 chắc chắn ta Du Kinh Lược nhất tịch chi vị. Theo kiếm thuật tham ngộ trong đó thanh tỉnh qua tới, Du Kinh Lược lập tức chống nạnh cười ha ha không thôi. Tân Chính tuy nhiên không có nói chuyện, nhưng thần sắc cũng là vạn phần kích động. Cao siêu đến cực điểm thiên phú, cường đại không gì sánh được kiếm thuật, còn có 3 tháng thời gian có thể tu luyện, tin tưởng 3 tháng thời gian bên trong, bọn hắn tu vi cùng thực lực đều hội có một cái rất rõ ràng để thăng. Du Kinh Lược cùng Tân Chính bắt đầu bế quan, thứ nhất tham ngộ quy tắc chi lực, thứ hai tham ngộ tu luyện Lâm Tiêu truyền thụ cho kiếm thuật. 6. Hôm nay, vạn dặm bầu trời không mây, xanh thẳm trời quang trong suốt như tẩy. Lâm Tiêu động phủ tới một người, chính là Ngự Kiếm Tông tông chủ. Lâm kiếm chủ. Tông chủ đối Lâm Tiêu ôm quyền, này là đối cường giả tôn kính. Tông chủ. Lâm Tiêu cũng hồi lễ, hôm nay tới cửa, nhưng có chuyện gì? Mặc dù nói chính mình này kiếm chủ địa vị trên lý thuyết có thể áp đảo tông chủ phía trên, nhưng đối phương cuối cùng là nhất tông chi chủ, nên cho tôn kính còn là cấp cho. Lâm kiếm chủ, ta xác thực là có việc muốn nhờ. Ngự Kiếm Tông tông chủ hơi mỉm cười nói, lại qua 3 tháng chính là Tiềm Long đấu, trừ ngươi ra cái kia nhất giới bên ngoài, chúng ta Ngự Kiếm Tông lại cũng không từng cầm qua đứng đầu bảng chi vị, tốt nhất thứ tự cũng bất quá là đệ tam, chủ yếu là bởi vì chúng ta Ngự Kiếm Tông nội tình còn là không đủ. Lâm Tiêu gật gật đầu, này cũng chẳng có gì lạ. Mặc dù nói vài chục năm tới Ngự Kiếm Tông thống trị Huyền Kiếm vực, lại là lấy liên minh tình thế thống trị, Ngự Kiếm Tông cầm đầu, nhưng ngắn ngủn vài chục năm muốn cải biến Ngự Kiếm Tông trước kia nội tình bạc nhược hoàn cảnh, cũng không có như vậy dễ dàng. Ta tưởng, Lâm kiếm chủ có cái gì hay không phương pháp, có thể bồi dưỡng một chút bản tông chân truyền đệ tử nhóm, nhượng bọn hắn thực lực có thể càng tiến thêm một bước, có thể tranh đoạt đứng đầu bảng. Tông chủ ngôn ngữ thành khẩn nói ra. Có thể. Lâm Tiêu không có cái gì do dự đáp lại nói. Lần này trở về, ngoại trừ muốn bồi dưỡng một chút đệ tử nhóm chờ, cũng có tính toán để thăng một chút Ngự Kiếm Tông nội tình. Liên tính là Ngự Kiếm Tông tông chủ không chủ động nói, chính mình cũng tính toán tìm thời cơ nói ra tới. Lâm Tiêu đáp ứng chi sảng khoái có chút vượt quá Ngự Kiếm Tông tông chủ dự kiến, chợt đại hỉ. Tốt, cái kia liền nhiều tạ Lâm kiếm chủ. Ngự Kiếm Tông chủ hỉ nói, không biết kiếm chủ chuẩn bị bồi dưỡng nhiều ít cái. Trước bồi dưỡng muốn tham gia Tiềm Long đấu đệ tử. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Cùng chính mình cùng nhất giới đệ tử nhóm, cơ bản đều đã vượt qua bách tuế niên kỷ, không thuộc về trẻ tuổi, bởi vậy, cũng vô pháp tham gia Tiềm Long đấu. Nói đứng lên, chính mình tài nguyên cũng là có hạn, đều là chiến lợi phẩm, hội tiêu hao hết, mà phía sau sát ra tinh phong các một mực phiêu bạc tinh không, thậm chí tiến vào ám huyết luyện ngục, căn bản liền không cách nào đi mua sắm cái gì tài nguyên. Đã như thế, bản tông trước hết tổ chức một lần đệ tử đại bỉ, trước 10 danh có thể được đến Lâm kiếm chủ bồi dưỡng. Ngự kiếm tông chủ ý niệm trong đầu khẽ động, nghĩ đi nghĩ lại phía sau lập tức nói ra. Trước 10 sao 6. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu nhất chuyển, còn là gật gật đầu, trước bồi dưỡng, tài nguyên đủ lời nói, lại nhiều một chút cũng được, ta cái kia hai cái đệ tử đang tại bế quan, sẽ không tham gia đại bỉ. Ngự kiếm tông chủ nao nao, chợt gật đầu. Chương 248, thập nhị môn kiếm thuật. Ngự kiếm tông đệ tử đại bỉ chỉ cấp ra một ngày chuẩn bị thời gian, xem như thập phần đột ngột, gọi một đám đệ tử nhóm có trùng vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Đồng thời, chỉ hạn định bách tuế trong vòng đệ tử tham gia. Vượt qua bách tuế người không có tư cách tham gia. Vị liệt đại bỉ trước 10, nên kiếm chủ Triệu Kiến cũng được đến kiếm chủ chỉ điểm. Nhất vị trưởng lão công bố ra ban thưởng. Được đến kiếm chủ Triệu Kiến cùng chỉ điểm 6. Ta hảo hiếu kỳ kiếm chủ rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời, đệ tử nhóm nghị luận nhau nhau thập phần nhiệt liệt. Ngày hôm sau, đại bỉ đúng hạn cử hành, có chút vội vàng, nhưng ở tông chủ cùng một đám trưởng lão cùng đông đảo chấp sự nhóm hiệp đồng chủ trì phía dưới, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm. Chỉ tốn thời gian 3 ngày, đại bỉ liền kết thúc. 6. Tông chủ, kiếm chủ đến cùng là cái nào nhất vị a? Việt Tú đầy mặt tò mò hỏi ý, mặt khác cựu cái vị liệt trước 10 đệ tử cũng cùng dạng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Thấy liền biết. Tông chủ khẽ mỉm cười đáp lại nói. Việt Tú không khỏi bĩu môi, tông chủ còn cố lộng huyền hư đâu. Những người khác có chút tiểu thất vọng, nhưng rất nhanh liền có thể nhìn thấy, đến lúc đó liền biết được. Kiếm chủ rốt cuộc là ai? Không bao lâu, tông chủ xuất lĩnh hạ, 10 cái đại bỉ trước 10 đệ tử liền đến kiếm chủ động phủ bên ngoài. Lâm kiếm chủ, đại bỉ trước 10 đệ tử đến. Tông chủ đối động phủ bên trong nói ra, này phần tư thái lập tức gọi 10 cái đệ tử âm thầm kinh hãi không thôi. Mặc dù nói lúc trước truyền ra tin tức có đề cập kiếm chủ địa vị áp đảo tông chủ phía trên, nhưng cuối cùng chỉ là một cái truyền ra tới thuyết pháp mà thôi, tin tưởng người kỳ thật không nhiều. Nhưng hiện tại, tận mắt nhìn thấy, 10 cái đệ tử không gì sánh được ngạc nhiên, nhưng cũng tựa hồ minh bạch cái gì. Kiếm chủ, dĩ nhiên nhượng tông chủ cung kính như thế, không phải bình thường. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trở nên chờ mong. Tiến tới A Nhất Đạo ôn hòa thanh âm theo động phủ bên trong truyền ra. Tông chủ mang theo 10 cái đệ tử bước vào, nhìn đến một tôn ngồi thân ảnh. Như thế nào là ngươi? Song đuôi ngựa Việt Tú kìm lòng không được chừng lớn song nhãn kinh hô không thôi, chợt lộ ra nhất mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, chẳng lẽ ngươi là kiếm chủ đệ tử? Là ở chỗ này tiếp chúng ta sao? Tân quả ngày đó tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu một kiếm chém vỡ tử vong sa bạo, nhưng Việt Tú cũng không cho rằng đối phương liền là cái kia vị thần bí kiếm chủ. Kiếm chủ đệ tử? Cái này thân phận hẳn là không sai được. Tống Tuyết cũng là mặt lộ vẻ kinh dị thần sắc, nhưng lại như có điều suy nghĩ bộ dáng. Mặt khác 8 cái đệ tử hơi hơi đờ đẫn. Trẻ tuổi như vậy sáu, cái kia tất nhiên không phải thần bí kiếm chủ. Chớ có vô lễ, này vị liền là chúng ta Ngự Kiếm Tông Lâm Tiêu Lâm kiếm chủ. Ngự Kiếm Tông tông chủ lúc này quát khẽ. Lâm Tiêu sáu, ngươi không phải gọi Lâm Vô Mệnh ư? Việt Tú ngay thẳng nói ra. Đều có thể. Lâm Tiêu đảo là không có sinh khí, ngược lại mỉm cười đáp lại nói. Lâm Tiêu là bản tôn tên sao? Lâm Vô Mệnh là hành tẩu giang hồ tiểu hào sao? Đều là cùng một người, đương nhiên Lâm Tiêu sẽ không tận lực đối với cái này làm ra cái gì giải thích. Kiếm chủ, ngoại trừ Việt Tú đại gân bên ngoài, mặt khác cửu cái đệ tử nhao nhao kinh hô không thôi. Nguyên lai sáu, hắn chính là Ngự Kiếm Tông thần bí kiếm chủ. Bất khả tư nghị. Việt Tú cũng rốt cục phản ứng kịp, không dám lại trách trách hô hô. Này chính là địa vị áp đảo tông chủ phía trên kiếm chủ a. Kiếm chủ, bọn hắn 10 cái liền giao cho ngươi. Tông chủ nói ra. Tông chủ yên tâm. Lâm Tiêu gật gật đầu đáp lại nói. Tông chủ rời đi, động phủ bên trong liền chỉ còn lại Lâm Tiêu. Cùng 10 cái có chút thấp thỏm cùng mong đợi đệ tử nhóm. Lâm Tiêu ý niệm khẽ động, 10 cái đệ tử lập tức bị một cổ không cách nào chống cự mảy may vĩ lực bao trùm, ngay lập tức biến mất không thấy. 6. Thanh Sơn Lục Thủy, trời quang và dặm. Nơi này là 6. 10 cái đệ tử từng cái nhìn xem tứ phía, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không phải tại động phủ bên trong ư? Rõ ràng không phải như vậy cảnh tượng, chuyện như thế nào? Trong lúc nhất thời 10 cái đệ tử nhao nhao khó hiểu. Hiện tại, ta muốn thử một lần các ngươi bản sự. Lâm Tiêu xuất hiện tại chúng nhân trước mặt, không nhanh không chậm nói ra. Ý niệm trong đầu khẽ động, từng sợi kiếm khí phù hiện, nhao nhao ngưng luyện thành nhân hình. Lấy kiếm khí ngưng tụ mà thành nhân hình tổng số có 10 cái, nhao nhao nắm giữ kiếm khí ngưng luyện mà thành trường kiếm, lập tức xuất thủ thẳng hướng 10 cái đệ tử. 10 cái đệ tử khiếp sợ tại Lâm Tiêu thủ đoạn, nhưng cũng bị kiếm uy hiếp, lập tức rút kiếm lên kích. Lâm Tiêu một bên điều khiển 10 cái kiếm khí nhân ảnh thi triển kiếm thuật, một bên quan sát 10 cái đệ tử kiếm thuật tiêu chuẩn. Ngự kiếm thuật cũng tính trong đó. Không bao lâu, Lâm Tiêu liền biết rõ này 10 cái đệ tử ngự kiếm thuật tạo nghệ cùng kiếm thuật tiêu chuẩn cùng với riêng phần mình phong cách, trong lòng có chỗ phán đoán. Từ hiện tại khởi, ai có thể đánh bại riêng phần mình đối thủ, ai liền có thể được đến ban thưởng. Lâm Tiêu nói ra, liền không lại để ý tới bọn hắn, trực tiếp cho bảo vật để thăng bọn hắn thiên phú. Không phải không thể, nhưng dễ dàng được đến tổng là không đủ quý trọng. Về phần du kinh lực cùng tân chính có thể như vậy dễ dàng được đến thiên nguyên đan cùng ngộ nguyên đan để thăng thiên phú, bởi vì sáu, bọn hắn là Lâm Mỗ nhân đệ tử a. Liền lại như vậy xong tiêu, chính mình đệ tử không chiếu cố còn tưởng thế nào? Nói ma luyện, vài chục năm thời gian đã là ma luyện không ít, không cần lại có cái gì đặc biệt khảo nghiệm. Về phần về sau, nên ma luyện còn là muốn tiếp tục. Về phần những người khác cũng không phải là chính mình đệ tử, không có nghĩa vụ đi bồi dưỡng bọn hắn, chỉ bất quá là xem tại Ngự Kiếm Tông trên mặt mũi, muốn bồi dưỡng, tự nhiên cũng sẽ không như vậy tùy ý. Đạo không khinh truyền, bảo không nhẹ ban thưởng. Dễ dàng được đến đồ vật, tại người bình thường tư duy trong đó, tổng là không có như vậy di đủ chân quý. Thêm nữa, cũng cần kiến tạo một loại cạnh tranh bầu không khí. Có cạnh tranh mới có áp lực mới có động lực. 10 cái đệ tử có thể không biết Lâm Tiêu ý tưởng, cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Muốn được đến cơ duyên, cái kia liền muốn có giao ra, hợp tình hợp lý. Lâm Tiêu ly khai nội thế giới, nhượng xỏa điểu phi lưu lại trong đó giám sát, chính mình tức thì phản hồi động phủ tiếp tục tham ngộ kiếm thuật. Kiếm thuật không chừng mực. Tại kiếm thuật nhất đạo phía trên, chính mình kỳ thật cũng không có đi ra bao xa, còn có dài dằng dặc con đường muốn đi. Thời gian cực nhanh, nội thế giới trong đó, 10 cái đệ tử lần lượt thông qua khảo nghiệm, tiến tới đạt được nhất mai thiên nguyên đan để thằng kia tu luyện tư chất. Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không như cung cấp du kinh lược cùng tân chính như vậy. Thông qua khảo nghiệm, được đến ban thưởng. Đương sau cùng 3 tháng đi phía sau, mỗi cá nhân đều phục dụng 3 mai thiên nguyên đan cùng nhất mai ngộ nguyên đan, tu luyện tư chất cùng ngộ tính toàn bộ đạt được cực lớn đề thăng, thiên phú đều đề thăng đến đỉnh tiêm cấp độ, hô hấp chi gian, tham ngộ quy tắc chi lực như uống nước giống như thông thuận. Về phần kiếm thuật, Lâm Tiêu cũng căn cứ bọn hắn riêng phần mình phong cách truyền thụ bất đồng kiếm thuật cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời, từng cái tu vi rõ ràng đề thăng, kiếm thuật cũng rõ ràng tăng cường rất nhiều, một thân thực lực trên phạm vi lớn tăng cường. Toàn bộ đều đề thăng đến luyện pháp ngũ cảnh thậm chí lục cảnh 6. Ngự kiếm tông tông chủ nhìn thấy 10 cái đệ tử lúc, cảm thụ đến bọn hắn cái kia một thân ba động, không khỏi âm thầm kinh hô. Chợt lại nở nụ cười. Ổn. Nay một lần thật sự ổn. Muốn biết rõ, trước kia mỗi một giới tiềm long đấu vị liệt trước 10 người đều là luyện pháp ngũ cảnh tu vi, tối cao cũng chính là luyện pháp ngũ cảnh cửu trọng, vậy rất kinh người. Nhưng hiện tại, 10 cái đệ tử nhưng có một cái đề thăng đến luyện pháp lục cảnh tu vi, mà khác cửu cái chí ít cũng đạt đến luyện pháp ngũ cảnh thất trọng tu vi, dạng này thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Ôm đồm trước 10. Bất quá khả năng cũng không lớn, nhưng chí ít có thể vượt qua một nửa chiếm cứ trước 10, thậm chí đoạt được đứng đầu bảng. Lâm Tiêu cũng gọi là gia du kinh lược cùng tân chính, hai người vừa xuất hiện chỗ tràn ngập ra khí tức càng thêm kinh người. Luyện pháp lục cảnh. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, theo luyện pháp tứ cảnh thất trọng nhau nhau để thăng đến luyện pháp lục cảnh, hơn nữa còn là luyện pháp lục cảnh tam trọng tình trạng, so Tống Tuyết luyện pháp lục cảnh nhất trọng còn muốn thắng được. Nay trong đó, tự nhiên là có Lâm Tiêu khai tiểu táo quan hệ, dù sao là chính mình đệ tử thân truyền sao, cho ưu đãi đúng là bình thường. Kiếm khởi. Từng đạo kiếm quang lập tức theo Ngự Kiếm Tông Sơn môn bên trong xẹt qua trường thiên, hướng Tiềm Long Cổ thành phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi, mỗi một đạo kiếm quang màu sắc khác nhau, lại đều tràn ngập ra không phải bình thường khí tức ba động. Lâm Tiêu cũng tính toán đi nhìn một chút, bất quá không phải hiện tại, mà là chờ Tiềm Long đấu chân chính bắt đầu lúc, hiện tại đi qua liền là xem một đám loạn thất bát tao đoạt lâu các cư trụ các loại. 6. Tiềm Long Cổ thành Tiềm Long đấu phía trên. Dù kinh lược nhân kiếm hợp nhất, như một luồng thiên địa chi phong giống như phất lược mà qua, kiếm quang huy sái chi gian, phảng phất thần phong hạo đãng, tràn ngập đại tiêu giao đại tự tại huyền bí. Vô câu vô thúc vô hình vô định, nhượng người không thể đoán, tự nhiên liền khó mà ứng đối. Một kiếm phía dưới, lập tức đem đối phương đánh bại. Đó là cái gì kiếm thuật? Thật cao minh kiếm thuật 6. Một đám thế lực pháp tướng cảnh cường giả nhóm nhãn lực không tầm thường, nhìn đến du kinh lược chỗ thi triển kiếm thuật, lập tức nhao nhao khiếp sợ không thôi. Như vậy kiếm thuật huyền bí, cho dù là lấy bọn hắn pháp tướng cảnh ánh mắt tới xem, cũng có một loại khó mà nhìn thấu cảm giác, cao thâm khó lường. Không nghĩ tới các ngươi Ngự Kiếm Tông còn có như vậy kiếm thuật truyền thừa 6. Thật sự là ngoài dự liệu a. Ngự Kiếm Tông chủ một bộ lão thần tại bộ dáng, mặt mang một tia tiểu ý, nhưng kỳ thật nội tâm cũng rất ngộng, bởi vì Ngự Kiếm Tông bên trong căn bản liền không có như vậy cao siêu kiếm thuật ta. Ngự Kiếm Tông xuất sắc nhất liền là Ngự Kiếm thuật, còn là bị Lâm Tiêu thôi diễn đến càng cao tầng thứ Ngự Kiếm thuật. Về phần kiếm thuật, lại là muốn so Ngự Kiếm thuật thua kém không ít. Hẳn là Lâm Kiếm chủ truyền lại thụ kiếm thuật. Ngự Kiếm Tông chủ thầm nói. Đương Tân Chính lên đài lúc thi triển ra đại thai càn nguyên kiếm thuật, một kiếm nơi tay, thủ đang như bàn sơn, thiên địa băng toái cũng không thể dao động, càn khôn cuộn cuộn, vạn tà bất xâm. Một kiếm chạm ra, như càn khôn đảo chuyển thiên địa chi uy kèm theo, lập tức đem cường địch đánh lui, vang ra đấu long đài. Này lại là cái gì kiếm thuật? Thế lực khác trưởng lao nhóm nhao nhao kinh hô không thôi, Ngự Kiếm Tông chủ ám sảng, nội tâm nhưng cũng là một phiến mộng bức. Bình tĩnh mà xem xét, như vậy kiếm thuật, hắn căn bản liền không cách nào sáng tạo ra tới. Kiếm chủ, nhất định chính là Lâm kiếm chủ chỗ làm. Một tôn nửa bước hợp đạo cảnh cường giả, muốn sáng tạo ra như vậy kiếm thuật, hẳn là không khó a. Huống chi, Lâm kiếm chủ ra ngoài du lịch vài chục năm, bản thân thiên tư tuyệt thế, nói không chừng là hắn tại bên ngoài được đến truyền thừa. Nhưng, đương tiếp đi xuống tiếp nhận qua Lâm Tiêu chỉ điểm cùng bồi dưỡng đệ tử nhóm triển lộ ra riêng phần mình kiếm thuật lúc, Ngự Kiếm Tông chủ cùng trưởng lão nhóm đều trợn tròn mắt, thế lực khác tông chủ cùng trưởng lão cũng cùng dạng trợn tròn mắt. Thập nhị môn cao siêu đến cực điểm vượt quá dự kiến khó mà tưởng tượng kiếm thuật, Ngự Kiếm Tông rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 249, tiểu thần tiêu giới. Tiềm Long đấu kết thúc, kết quả 6. Vượt quá mọi người dự kiến. Không, chuẩn xác thuyết pháp, cũng không vượt quá Lâm Tiêu dự kiến. Lần này Tiềm Long đấu lớn nhất người thắng chính là Ngự Kiếm Tông. Nói đơn giản, Ngự Kiếm Tông trực tiếp ôm đồm Tiềm Long đấu trước 10, theo đệ thập đến đệ nhất, không, càng chuẩn xác thuyết pháp là từ đệ 12 đến đệ nhất, toàn bộ đều bị Ngự Kiếm Tông chỗ chiếm cứ. Ngự Kiếm Tông tất cả mọi người bối rối, thế lực khác mọi người cũng đều bối rối. Lần đầu tiên, hoàn toàn lần đầu tiên, thế lực khác mọi người bối rối đồng thời, mặt cũng đều xanh, bi thương ngược dòng thành thương hải. Quá khi dễ người, top 12 cả một cái danh ngạch cũng không có. Bọn hắn rất muốn kháng nghị, nhưng cái gì lời nói cũng nói không ra tới. Ngự Kiếm Tông mọi người cao hứng bừng bừng, vạn phần kích động ngự kiếm mà khởi, hướng Ngự Kiếm Tông phương hướng nhanh chóng rời đi, mặt khác thế lực người tức thì tương phản, trầm thấp, vẻ vải như chó nhà có tang. Phản hồi Ngự Kiếm Tông, Ngự Kiếm Tông chủ đại thủ vung lên, lập tức mở ra chúc mừng tình yến. Như vậy chiến tích, không chúc mừng thiên lý khó chứa. Lâm Tiêu cũng không tham gia, quá mức náo nhiệt, không thích. Thanh tĩnh một chút cho thỏa đáng. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Ngự Kiếm Tông hoan thiên hỉ địa chúc mừng, thế lực khác thì là sầu vân thảm vụ một phiến. Thế cho nên mấy đại thế lực tông chủ chờ đều ngồi tại cùng một chỗ hiệp thương. Ngự Kiếm Tông này một lần quá mức. Ngự Kiếm Tông tất nhiên là có đặc thù tình huống, theo ta tìm hiểu, Ngự Kiếm Tông tới một tôn thần bí kiếm chủ, chính là cái kia kiếm chủ bồi dưỡng cái kia 12 người. Kiếm chủ 6. Không có tra được là người phương nào ư? Không có, rất thần bí. Trong lúc nhất thời, từng cái tông chủ sắc mặt đều bình tĩnh, nói không ra lời nói tới. Một cái không biết từ nơi nào tới cái gọi là kiếm chủ, bất danh thân phận nhân sĩ, cư nhiên tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong xoay chuyển Ngự Kiếm Tông cục diện, không chỉ như thế, thậm chí ôm đồn tiềm long đấu top 12 danh, nhượng mặt khác tông môn khỏa lạp không thu, cùng trước kia như vậy phong quang hoàn toàn bất động, u ám không ánh sáng. Không được, Ngự Kiếm Tông tuyệt đối không thể quật khởi, bằng không, Huyền Kiếm vực liền thật không có chúng ta chuyện gì. Dĩ vãng, bọn hắn tại âm thầm liên hợp, tận khả năng ngăn chặn Ngự Kiếm Tông phát triển, nhưng động tác cũng không rõ ràng, đồng thời phối hợp rất tốt, làm đến rất tự nhiên, cũng không bị phát hiện. Dù sao, bọn hắn còn là rất cố kỵ Ngự Kiếm Tông Lâm Tiêu. Chỉ bất quá Lâm Tiêu ly khai vài chục năm chưa từng trở về, cũng không có chút nào tin tức, bọn hắn dần dần mới dám như thế. Chậm rãi ngăn chặn Ngự Kiếm Tông phát triển. Ngăn cản Ngự Kiếm Tông tại Tiềm Long đấu phía trên lấy được càng hảo thứ tự cũng là trong đó một loại. Một lần lại một lần, tin tưởng lại tiếp tục xuống dưới, Ngự Kiếm Tông phát triển liền sẽ càng ngày càng chậm, cuối cùng, Huyền Kiếm vực sẽ không lại bị Ngự Kiếm Tông trường khống. Chỉ là như thế nào cũng không thể tưởng được, này một lần dĩ nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, còn là thiên đại ngoài ý muốn. Một đám tông chủ trầm tư suy nghĩ lên tới, nên như thế nào mới có thể đối phó Ngự Kiếm Tông. Dựa theo lần trước ta đề nghị tới a, nhượng Thái Minh vực loạn vũ tông nhập trụ Huyền Kiếm vực, đến lúc đó, liền xem Ngự Kiếm Tông như thế nào tuyển chọn. 6. Ngự Kiếm Tông cuồng hoan duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, bởi vì quá kích động. Trực tiếp cuồng ôm Tiềm Long đấu top 12 danh, từ xưa đến nay gần thứ một lần duy nhất, chấn kinh toàn bộ Huyền Kiếm vực, thế cho nên Ngự Kiếm Tông uy danh tại nguyên bản trên cơ sở càng tiến thêm một bước đề thăng. Tiềm Long đấu ý vị quyền uy, không gì sánh được quyền uy, tại Tiềm Long đấu phía trên đạt được thứ tự càng cao, lại càng có thể được đến vô hình khí vận quyến cố, đối cá nhân thậm chí đối sinh ra thân sở tại thế lực đều hội có lớn lao chỗ tốt. Nói cách khác, chiếu này xuống dưới, về sau 10 năm bên trong, Ngự Kiếm Tông phát triển đem hội càng thêm thuận lợi. Rất nhiều người khát vọng Ngự Kiếm Tông khai sơn môn, tốt khảo hạch trở thành Ngự Kiếm Tông một viên. Lâm Tiêu nội thế giới, hai đạo thân ảnh huy kiếm va chạm. Nhân kiếm hợp nhất, một kiếm như thiên địa chi phong tiêu giao tự tại vô câu vô thúc, vô hình vô định tùy tâm sử dụng, mỗi một đạo kiếm quang đều lơ lửng linh động đến cực hạn, có thể theo bốn phương tám hướng bất kỳ một cái nào phương hướng công kích, chính là lần này đoạt được Tiềm Long đấu đệ nhất du kinh lược. Mặt khác một kiếm thủ chính càn khôn, bất động không phá, một kiếm phía dưới, kiếm quang tràn ngập, phảng phất tự thành một phương tiểu thiên địa, mặc cho du kinh lược như thế nào tiến công cũng không lùi nửa bước, cũng sẽ không bị kích phá vòng phòng ngự. Đại tự tại kiếm thuật thuộc về tiến công tính kiếm thuật, đại thai càn nguyên kiếm thuật tức thì càng thiên hướng về phòng ngự tính. Đều có thiên thu. Bất quá cho tới nay, du kinh lược thực lực đều so tân chính cường một chút. Sư huynh đệ đối chiến, dùng cái này ma luyện kiếm thuật, tiếp lấy, Lâm Tiêu lại nhượng xỏa điệu phi đem chính mình lực lượng hạn chế đến cùng du kinh lược cùng tân chính ngang nhau cấp độ, cùng bọn hắn giao phong. Xỏa điệu phi huyết mạch phi phàm, bản chất cao siêu, liền tính là áp chế tự thân tu vi cùng du kinh lược cùng tân chính giống như, nhưng hai người liên thủ phía dưới, nhưng cũng không phải xỏa điệu phi đối thủ. Lâm Tiêu mục đích, tự nhiên là nhượng xỏa điệu phi làm bồi luyện, dùng cái này tiến thêm một bước ma luyện du kinh lược cùng tân chính kiếm thuật, cũng mòn lệ bọn hắn chi gian phối hợp. Về phần Ngự Kiếm Tông đệ tử khác, trước mắt Lâm Tiêu tạm thời không để ý đến. Như phía trước cái kia 10 cái đệ tử, từng cái thiên phú đều được đến đề thăng, cũng nhận được Lâm Tiêu chuyển thừa cao siêu kiếm thuật, tu vi cùng thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiếp đi xuống nên như thế nào tu luyện như thế nào đề thăng, đó chính là bọn hắn chính mình chuyện, cùng Lâm Tiêu không quan hệ. Chẳng lẽ là muốn một mực bồi dưỡng bọn hắn? Lâm Tiêu cũng không có cái kia phần thời gian rồi. Chính mình tuy nhiên xuất thân Ngự Kiếm Tông không sai, nhưng cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường. Tu luyện chi lộ vô tận, hành giả vội vàng, không có khả năng tại một chỗ nào đó lưu lại hồi lâu, cũng không có cái kia cần thiết, trừ phi lại vô địch đường hoặc là tự thân thật sự đến cực hạn. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có buông tha Ngự Kiếm Tông tính toán, còn tưởng sẽ tiếp tục để thăng Ngự Kiếm Tông thực lực. Dù sao, chính mình trở về chỉ là tạm thời, cuối cùng còn muốn ly khai, một khi ly khai, có lẽ liền khó mà có lại trở về ngày, liền tính là có, cũng không biết là bao nhiêu năm về sau. Nay một lần là cách nhau vài chục năm, khả năng lần tới chính là cách nhau mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, rất nhiều đồ vật đều tại cải biến. Khả năng lần tới chính mình trở về lúc, cảnh còn người mất. Khoảng cách Tiềm Long đấu kết thúc lại đi qua một tháng thời gian, tính cực tự động, Lâm Tiêu nhượng du kinh lực cùng Tân Chính ly khai nội thế giới. Ta tính toán phản hồi tiểu thần tiêu giới một chuyến, các ngươi đâu? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Sư phó, chúng ta cũng trở về nhìn xem hảo. Du kinh lực cùng Tân Chính đối mặt nhất nhãn, chợt nói ra. Du kinh lực càng là đề ra mang lên chính mình thê tử cùng nữ nhi. Đối với cái này Lâm Tiêu tự nhiên không có cự tuyệt. Nhiều mấy cái trở về còn là ít mấy cái trở về, không sao cả. cáo chi Ngự Kiếm Tông chủ cùng mấy cái trưởng lao nhóm một tiếng, Lâm Tiêu liền mang lên Du Kinh Lược toàn gia cùng Tân Chính xuất phát, bộc phát ra kinh người tốc độ, nhanh chóng đến lúc trước tiến vào thiên giới địa phương. Dựa vào chính mình đối tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên cảm ứng, Lâm Tiêu ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức mở ra nhất đạo môn hộ như sóng nước nhộn nhạo, thông hướng tiểu thần tiêu giới. 6. Liên tại Lâm Tiêu đám người bước vào môn hộ phản hồi tiểu thần tiêu giới đồng thời, một chi đội ngũ cũng tại Thái Minh Thiên Thái Minh vực Loạn Vũ Tông bên trong tập kết, chuẩn bị động thân đi đến Huyền Kiếm vực. 6. Quen thuộc khí tức, lại tràn đầy áp lực, phản phất thấp bé nhỏ hẹp lồng giam giống như áp lực, cái loại này khoanh tay bó chân cảm giác, nhượng Lâm Tiêu thập phần khó chịu. Nhưng, nhất nhãn nhìn lại, nhưng là trời cao đất rộng, mảy may đều không có nhỏ hẹp thấp bé cảm giác. Vì cái gì sẽ như thế? Lâm Tiêu rất rõ ràng, đó là bởi vì tiểu thần tiêu giới bản thân thế giới cấp độ không đủ quan hệ, không bằng tiên giới như vậy cường đại, tự nhiên là khó mà thừa nhận chính mình lực lượng. Dù sao, chính mình bây giờ là đem tu vi phong tỏa hạn chế đến chân cảnh cấp độ, mà tiểu thần tiêu giới tuy nhiên so với dị vãng có chỗ để thăng, tăng cường, nhưng còn là không đủ, chỗ có thể dung nạp lực lượng hạn mức cao nhất bất quá là miễn cưỡng đạt đến pháp tướng cảnh cấp độ thôi, này đã so lúc trước nhiều nhất chỉ có thể dung nạp luyện pháp cảnh phía dưới tốt hơn vô số lần. Thế giới cũng là hội để thăng. Chỉ bất quá thế giới bản thân để thăng tại bình thường dưới tình huống thập phần chậm chạp, thường thường cần dài dằng dặc thời gian mới có thể để thăng một chút, tiểu thần tiêu giới tự thân muốn để thăng đến tận đây lời nói, chỗ cần tiêu phí thời gian đem hội là gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần, lại bởi vì bị Lâm Tiêu sơ bộ luyện hóa trưởng không thế giới bản nguyên quan hệ mà được đến phản bộ, tăng nhanh để thăng tốc độ. Lúc trước, luyện hóa tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên, đó là thuộc về Lâm Tiêu cơ duyên, nhưng mặt khác, làm sao không phải tiểu thần tiêu giới cơ duyên? Phản bộ, hố duệ hố lợi. Lâm Tiêu không thể không tiến thêm một bước gấp xúc phong tỏa chính mình tu vi. Bằng không, cái loại này khoanh tay bó chân cảm giác thật sự là rất khó chịu, thậm chí cảm giác chính mình động tác hơi chút lớn một chút, đều hội dẫn đến tiểu thần tiêu giới không gian băng thoái, tạo thành không cần thiết phá hư. Về phần xòa điệu phi, đã sớm bị Lâm Tiêu thu vào nội thế giới, tránh tiểu thần tiêu giới phụ tải quá lớn. Tiến thêm một bước áp xúc, càng là áp xúc lại càng là khó khăn, nhưng không có cách nào, không thể không như thế. Cuối cùng Lâm Tiêu đem chính mình một thân tu vi áp xúc hạn chế đến tương đương với luyện pháp cảnh đỉnh phong cấp độ, tuy nhiên không phải cực hạn, nhưng này loại hạn chế tự thân cảm giác kỳ thật cũng không dễ chịu. Giống như là xuyên một bộ không hợp thân quần áo mở dạng. Ta đi trước xử lý chút sự tình, các ngươi tùy tiện. Lâm Tiêu đối đệ tử nhóm nói ra. Du Kinh Lược cùng Tân Chính không có hỏi ý Lâm Tiêu cần xử lý sự tình gì, bởi vì nếu có cần bọn hắn lời nói, sư phó liền sẽ nói ra tới. Này là chung đụng một loại hiệu ngầm. Du Kinh Lược cùng Tân Chính đám người ly khai, đi du lịch tiểu thần tiêu giới. Dù sao ly khai vài chục năm lâu, đối với người bình thường mà nói, đó chính là cả đời. Cố thổ lại một lần nữa du lịch, cũng là có khác một phen tư vị. Du Kinh Lược toàn gia cùng Tân Chính tách ra, trực tiếp hướng Đông Nhận Quốc mà đi. 6. Lâm Tiêu một bước bước ra, ngược dòng thời không giống như, ngũ thải sắc sỡ khí tức như cuồng lưu nghịch chính mình thân khu, bước chân không ngừng thâm nhập chính là tiểu thần tiêu giới thế giới chỗ sâu. Không bao lâu, Lâm Tiêu liền phá vỡ hết thảy trở ngại, đi vào tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên trước. Màu sắc đa dạng, dị thường mỹ lệ, tràn ngập ra khí tức cũng thập phần huyền diệu, phảng phất là ngàn vạn quy tắc chi lực tụ hợp. Tiểu thần tiêu giới cấp độ có hạn, thế giới bản nguyên hạn mức cao nhất cũng hạn chế tại quy tắc chi lực cấp độ. Thật sự là mỹ lệ a, Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu sợ hai than nói, lần trước chính mình còn khó lấy tới gần, e sợ cho bị trong đó ẩn chứa lực lượng chỗ hòa tan, nhưng này một lần, nhưng là không có chút nào ảnh hưởng. Lần này đến đây mục đích, tự nhiên là tiến thêm một bước luyện hóa tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên, triệt để trường khống. Chương 250, nội thế giới tăng lên. Lần thứ nhất, Lâm Tiêu chỉ có thể sơ bộ luyện hóa tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên, bởi vì tự thân cấp độ không đủ. Này một lần cũng không tồn tại dạng này vấn đề. Triệt để luyện hóa, hoàn toàn trường khống. Luyện hóa quá trình bên trong, Lâm Tiêu đối với quy tắc chi lực lý giải trở nên khắc sâu, nhưng như vậy cấp độ đối chính mình kỳ thật đã không có cái gì trợ giúp, nhiều nhất chỉ là tiến thêm một bước mở rộng chính mình tầm mắt cùng tăng thêm một chút nội tình thôi. Chỉ này mà thôi, có chút ít còn hơn không. Trọng yếu nhất là luyện hóa thế giới bản nguyên, triệt để trường khống. Đương tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên bị Lâm Tiêu triệt để luyện hóa xong toàn bộ trường khống phía sau, dị biến nảy sinh. Thế giới bản nguyên dĩ nhiên sáp nhập vào Lâm Tiêu thân khu chi nội, nhanh chóng lan tràn ra ngoài, Lâm Tiêu toàn bộ thân khu bắt đầu phóng thích ra hết thảy màu sắc, dị thường mỹ lệ. Thân khu tựa hồ tại hòa tan, cùng thế giới bản nguyên triệt để dung hợp, người hóa thành vô số hạt, dung nhập vào tiểu thần tiêu giới bên trong. Cái kia trong tích tắc Lâm Tiêu cảm giác đến, chính mình tựa hồ bao trùm cả tòa tiểu thần tiêu giới. Thảo mục sinh trưởng, vạn vật sống lại, biển người rộn ràng bài trừ. Cả tòa thế giới bên trong tất cả hết thảy, toàn bộ đều bị chính mình chỗ xem đến, nghe được, cảm nhận đến, không gì sánh được rõ ràng, không gì sánh được chân thực. Lâm Tiêu càng là có thể cảm thụ đến bọn hắn hỉ nộ ai ố. Như thần, ta tức thế giới 6, thế giới tức ta 6. Khinh ngâm nói mớ âm thanh vang lên. Phảng phất tại thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh, truyền vào mỗi người nội tâm, lại như ảo mộng. Dòng chơi tại thế giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không chỗ không tới, du giặc tại từ xưa đến nay dài dằng dặc thời không, không chỗ không đạt lại không chỗ nào không có. Không biết đi qua bao lâu, Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại. Phân tán đến khắp thế giới vô số ý thức nhào nhào trở về bản thể, vô số tin tức tại trong óc trong đó chảy xuôi, tiểu thần tiêu giới quán xuyên lịch sử từ xưa đến nay hết thảy tin tức đều bị Lâm Tiêu chỗ nắm giữ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu chỉ cảm giác đầu óc phát trướng, tựa hồ bị nhét vào cương thiết giống như, trướng đến kém một chút tạc liệt, khó chịu dị thường. Nếu là Lâm Tiêu hồn thể đạt đến lục trọng, linh hồn cường độ cao siêu, nào dung lượng càng lớn, đương là khó mà chống đỡ, trực tiếp liền sẽ phanh một tiếng bạo đầu mà chết. Rất lâu, cảm giác đau đớn vừa mới yếu bớt. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu khẽ động, vô số hào quang nhao nhao nội liễm, lần nữa ngưng tụ thành thế giới bản nguyên, tiến vào nội thế giới. Thế giới bản nguyên vừa vào nhập nội thế giới lập tức chấn động đứng lên. Vô số hào quang tràn ngập chi gian, thế giới bản nguyên dung nhập vào nội thế giới chỗ sâu. Nội thế giới cũng không có thế giới bản nguyên tồn tại, Lâm Tiêu chỗ tham ngộ nắm giữ 100 loại quy tắc là dung nhập vào nội thế giới trong đó, nhưng cũng không có thành hình. Hiện nay, tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên dung nhập trong đó, cũng trở thành nội thế giới bản nguyên. Nội thế giới chấn động không thôi, vô số hào quang chán xạ, màu sắc đa dạng mỹ lệ tuyệt luân, nội thế giới chấn động không thôi, lần nữa diễn biến. Lục địa tại khuyết đại, giang hà hồ bạc cũng tại mở rộng, sơn nhạc hở ra, thảo mộc sinh trưởng trở nên hưng thịnh. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến thế giới thần lực trào lên, phảng phất thương hải hoành lưu giống như gào thét không ngừng, trở nên cường hành, tu vi 6, nhanh chóng đề thăng. Không bao lâu, nội thế giới khuyết trương chậm dần xuống tới, một cổ cường hành đến cực điểm khí tức theo Lâm Tiêu thể nội tràn ngập mà ra. Đột phá. Nội thế giới lần nữa bạo tăng, Lâm Tiêu cảm giác chính mình tu vi rốt cục đột phá đến tương đương với đỉnh cấp linh cảnh cấp độ. Lúc trước thì là tương đương với cao dài linh cảnh. Tu vi đột phá một cái tiểu cảnh giới, thực lực đề thăng lại thập phần rõ rệt. Vô số linh cảm tại trong óc trong đó nhao nhao hiện lên, Lâm Tiêu hiểu. Tiếp theo cảnh 6. Lâm Tiêu thì thào lẩm bẩm lầu bầu. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình tìm đến tiếp theo cảnh huyền bí. Cũng liền là nói, nếu như nguyện ý lời nói, hiện tại liền có thể đột phá đến tiếp theo cảnh, đến lúc đó, liền có thể nhất nhảy trở thành sánh ngang huyền cảnh cường giả tồn tại. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu nhịn không được kích động đứng lên. Hiện tại liền đột phá. Chỉ cần vừa đột phá, chính mình thực lực lập tức có thể tăng vọt, đến lúc đó, liền có thể giết hồi thiên huyền tinh khu bên trong, không sợ một đám cường địch. Hít sâu, Lâm Tiêu cuối cùng còn là kiềm chế xuống cái kia một cổ hiện tại liền đột phá xúc động. Chỉ bởi vì 6. Thế giới cảnh còn không có để thăng đến cực hạn. Tối thiểu, nội thế giới muốn để thăng đến đỉnh phong, thế giới thần thể cũng muốn tối luyện đến đỉnh phong lại tới tìm kiếm đột phá, như thế mới sẽ không lưu lại khuyết điểm. Phun ra nhất khẩu kéo dài khí tức, nội tâm xúc động cùng không cam lòng cũng tùy theo tiêu tán. Lâm Tiêu cảm giác chính mình định lực lại tăng cường. Không nghĩ tới chỉ là phản hồi tiểu thần tiêu giới nhìn một chút, cố thổ lại một lần nữa du lịch một phen, dĩ nhiên còn hội gặp đến như vậy cơ duyên 6. Lâm Tiêu vạn phần cảm khái. Nội thế giới tu vi đột phá, cũng tìm đến tiếp theo cảnh con đường. Nội thế giới tu vi đột phá một cái tiểu cảnh giới, tính toán không sai, nhưng chân chính thu hoạch đương là tìm đến tiếp theo cảnh con đường, minh ngộ đến tiếp theo cảnh ảo diệu. Nguyên bản Lâm Tiêu đã làm hảo vì tham ngộ tiếp theo cảnh mà giao ra khắp thời gian dài chuẩn bị. Mất đi thế giới bản nguyên, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến tiểu thần tiêu giới biến hóa. Nguyên bản coi như nồng đậm nguyên khí chính tại lấy thập phần nhỏ bé tốc độ một chút biến nhạt, dù sao, mất đi thế giới bản nguyên, nguyên khí chẳng khác nào vô căn chi thủy, chỉ cần tiêu hao liền sẽ có bị hao hết một ngày, bất quá, loại này biến nhạt tốc độ lại thập phần chậm chạp, ngoại trừ chính mình bên ngoài, cho dù là du kinh lực cùng tân chính đều vô pháp cảm giác được ra tới. Lấy bọn hắn năng lực muốn cảm giác ra tới, tối thiểu phải trải qua 2-30 năm thời gian. Về phần tiểu thần tiêu giới bên trong những người khác, tối thiểu phải có trên 100 năm mới có thể cảm giác được đến, còn chỉ là tiểu bộ phận võ giả. 100 năm, Lâm Tiêu có năm chắc đem tự thân tu vi đều để thăng đến cực hạn, đến lúc đó, liền có thể giải quyết tiểu thần tiêu giới nguyên khí biến nhạt vấn đề, thậm chí nhượng kia càng tiến thêm một bước. Thu hồi một thân cường hành đến cực điểm khí tức, Lâm Tiêu lần nữa đem tu vi áp chế đi xuống, chợt nhìn xem giống tuyết hư vô, cẩn thận vừa cảm thụ mới biết được, chính mình ở chỗ này đã trải qua 3 ngày thời gian. Tu luyện không biết tuế nguyệt ta 6. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ thở dài, quay người một bước bước ra, ly khai tiểu thần tiêu giới trung tâm khu vực. Tiếp đi xuống, Lâm Tiêu liền tại tiểu thần tiêu giới bên trong tứ phía đi một chút, đã từng đi qua địa phương đều đi nhất biến, đương làm là một loại hồi ức. Mà Lâm gia, Lâm Tiêu cũng đi, chỉ bất quá vài chục năm đi qua, biến cố không nhỏ, hơn phân nửa cảnh còn người mất. Đương nhiên, năm đó nhận thức người cũng còn tại, nhưng Lâm Tiêu cuối cùng còn là không có hiện thân đi quấy rầy bọn hắn hiện tại bình tĩnh sinh hoạt, bởi vì chính mình cuối cùng còn là muốn lại rời đi, như thế liền không có cần thiết hiện thân vừa thấy. Đi đi ngừng ngừng, nhìn xem đã từng quen thuộc hiện tại lại có chút lạ lẫm phong cảnh, nhấm nháp năm đó nếm qua mỹ thực cùng mỹ tiểu, đi bộ thiên hạ, du lịch hồng trần, bất chi bất giác phảng phất trà lao tâm kính, trở nên thông thấu, trong suốt. Mặt trời chiều ngã về tây, Lâm Tiêu xách theo tiểu hồ lô hành tẩu thanh đồng hương trường nhai phía trên, tùy ý bước chậm, một bên uống rượu, thoải mái khoan thai, hoàn toàn không cần cố kỵ người khác ánh mắt. Nhiều năm trước, chính mình liền xuất thân tại này, cũng là tại nơi này đạp vào võ đạo chi lộ. Nên đi sáu. Phóng xuống tiểu hồ lô, Lâm Tiêu khe khẽ thở dài, tại người khác nghe tới, tựa hồ chỉ là một cái cảm khái. Cùng lúc đó, xa tại Đông Nhận quốc du kinh lược cùng tại mặt khác địa phương bước chậm hành tẩu tân chính trong thai đồng thời vang lên nhất đạo thanh âm. Nên đi sáu. Sư phó Triệu Kiến, chúng ta nên đi. Du kinh lược đối Ngũ Thập Lam chân lý tử cùng nữ nhi nói ra, lập tức cáo biệt người khác, động thân ly khai. Tân chính ánh mắt đảo qua tứ phía, mang theo một tia hoài niệm, chợt hơi hơi cười cười, đương ra ra mất phía sau, sư phó chính là hắn duy nhất trưởng bối. Hiện tại lần nữa trở về cổ địa lại một lần nữa du lịch, bái tế một chút ra ra, lại tứ phía đi một chút nhìn xem, đầy đủ. Ý niệm trong đầu cùng một chỗ, Tân Chính nhấc lên nhất đạo kiếm quang, tại tứ phía rất nhiều rung động ánh mắt trong đó kinh thiên mà qua, ngay lập tức rời xa. 6. Thiên giới, Thái Minh Thiên, Huyền Kiếm vực, Ngự Kiếm Tông Sơn môn phía trước, tụ tập đại lượng nhân viên, từng đạo cường hành khí tức tràn ngập, ùn ùn kéo đến. Thiên binh điện chủ, Địa Nguyên Tông chủ, Bách Thú Tông chủ, các ngươi này cử 6. Có ý gì? Ngự Kiếm Tông chủ lông mày nhăn lại, ngước mắt nhìn Thiên binh điện chủ, Địa Nguyên Tông chủ cùng Bách Thú Tông chủ, tràn ngập chất vấn. Phía trước a, nơi này gọi Huyền Quang vực, vài chục năm trước cải danh thành Huyền Kiếm vực, Huyền Kiếm vực, Huyền Kiếm vực, nghe vài chục năm cảm thấy có chút án, cho nên bản điện chủ cảm thấy, hẳn là lại trả một cái càng hảo nghe danh tự. Thiên binh điện chủ hơi mỉm cười nói, ngôn ngữ lại hiện ra một cổ sắc nhọn. Nói không sai. Địa Nguyên Tông chủ cũng tùy theo cười nói, cái kia hẳn là đổi thành cái gì danh tự tương đối phù hợp đâu. Bách Thú Tông chủ cũng cười hỏi ý nói, ta cảm thấy Huyền Vũ vực này danh tự không sai, truyền lưu thiên cổ. Thiên binh điện chủ cười nói, Huyền Vũ vực, võ chi nhất đạo, bác đại tinh thâm, diệu không lường được. Địa Nguyên Tông chủ làm như có thật gật gật đầu. Huyền diệu khó giải thích, võ chi ảo diệu, tên này xác thực rất phù hợp, chân chính có thể truyền lưu vạn cổ. Bách Thú Tông chủ một mặt tán đồng bộ dáng. Ngự Kiếm Tông chủ lập tức có chút tức giận. Vài chục năm trước, ta Tông Lâm Tiêu đánh tan ma đạo, này vực thay tên vì Huyền Kiếm vực. Ngự Kiếm Tông chủ cười lạnh không thôi, năm đó như không phải ta Tông Lâm Tiêu thiệt cử, các ngươi không có khả năng lưu lại Huyền Kiếm vực bên trong, càng đừng nói cùng bản tông liên minh cộng đồng trị lý Huyền Kiếm vực, ta cũng lường trước qua, sẽ có một ngày các ngươi hội không thỏa mãn với hiện trạng, không nghĩ tới mới lúc cách ngắn ngủn vài chục năm mà thôi liền nhịn không được. Ngự Kiếm Tông chủ, lời ấy sai rồi. Thiên binh điện chủ ha ha cười nói, Huyền Kiếm vực quá yếu, chớ nói cùng mặt khác vực so sánh với, liền tính là ở Tam Huyền vực bên trong, cũng ở vào yếu thế, loại này yếu thế địa vị, chúng ta nhất định muốn cải biến. Không sai, suy nhược lâu ngày nhiều năm không thể còn có. Địa Nguyên Tông chủ cũng phụ họa nói, Ngự Kiếm Tông chủ, nếu như ngươi thực là vì Huyền Kiếm 6. Huyền Vũ vực tưởng lời nói, liền hẳn là phối hợp chúng ta, cùng nhau liên thủ cường đại Huyền Vũ vực, thắng được Huyền Thiên vực cùng Huyền Chiến vực, đem kia phát triển lớn mạnh đến sánh vai Thái Minh Tam vực tình trạng. Bách Thú Tông chủ trực tiếp lên mặt nghĩa tới áp bách Ngự Kiếm Tông chủ, bằng không, ngươi cùng Ngự Kiếm Tông chính là Huyền Vũ vực tất cả võ giả địch nhân. Huyền Kiếm vực vài chục năm tới để thăng rõ như ban ngày, ta Ngự Kiếm Tông có lẽ xưng không thượng không thể bỏ qua công lao, nhưng tuyệt đối phó ra cực lớn. Một tôn trưởng lão nhịn không được bác bỏ nói, không thể phủ nhận, Ngự Kiếm Tông hoàn toàn chính xác đối Huyền Vũ vực phát triển có cống hiến, nhưng cái kia đều là đi qua thức, hiện tại chúng ta cần càng hảo phát triển, Ngự Kiếm Tông đã theo không kịp. Bách Thú Tông chủ cười lạnh nói, âm mưu bại lộ, chỉ có càng cường đại thế lực tới xuất lĩnh chúng ta, mới có thể đuổi kịp và vượt qua Huyền Thiên vực cùng Huyền Chiến vực, sánh vai Thái Minh Tam vực. Chương 251, áp bức. Ngự Kiếm Tông sơn môn phía trước, bầu không khí lãnh túc, tiêu sát. Như dông tố tiến đến trước áp lực, nhượng người có cường liệt hít thở không thông cảm giác. Ngự Kiếm Tông chủ đôi mắt sáng ngời mà lãnh lệ, hàm chứa kinh người tức giận, ngưng mắt nhìn Thiên binh điện chủ, Địa Nguyên Tông chủ cùng Bách Thú Tông chủ, sắc nhọn không gì sánh được ánh mắt tựa hồ muốn đem bọn hắn xuyên thấu. Nhìn tới, các ngươi Tam Tông đã mưu đồ hồi lâu a 6. Ngự Kiếm Tông chủ thanh âm trầm thấp mấy phần. Không không không, chúng ta không phải mưu đồ cái gì, cũng không phải bản thân chi tư, mà là vì toàn vực chi nhân đối với, bọn hắn hẳn là có thể có một cái càng hảo tương lai, có thể tại trên võ đạo có càng hảo tiền đồ. Thiên binh điện chủ xảo nôn lệnh sắc cười nói, không cần nói nhảm, có cái gì chiêu tấn quản dùng ra tới. Ngự Kiếm Tông chủ lạnh giọng nói ra, nói lại nhiều, không bằng làm, có cái gì âm mưu, vậy thể hiện ra tới. Luyện kiếm chi nhân đã là như thế. Ngự Kiếm Tông chủ đừng nội, ta vì ngươi giới thiệu nhất vị đại nhân vật. Thiên binh điện chủ nhưng là lão thần tại cười nói, giơ tay tỏ ý vừa mới một đám đứng tại trung gian lại đều không có mở miệng người, từng cái mặt mang hài hước tiêu ý, này vị là Thái Minh vực Loạn Vũ Tông Vương Thác trưởng lão, Vương trưởng lão mang theo Loạn Vũ Tông thành ý hoành nhảy qua nhiều vực xa đến mà đến, mục đích liền là vì tiến thêm một bước phát triển Huyền Vũ vực, để thăng Huyền Vũ vực võ đạo tiêu chuẩn, có thể cùng Thái Minh Tam vực tranh phong. Vương Thác trưởng lão nhưng là một cái trung niên nhân bộ dáng, thân khu khôi ngô, đứng tại giữa không trung bên trong chắp hai tay sau lưng, thân khu cao ngất khí tức một khối, như một tòa sơn nhạc giống như không thể lay động, dĩ nhiên cho Ngự Kiếm Tông chủ mang đến một loại cường liệt uy hiếp cảm giác. Pháp tướng cảnh cao giai. Ngự Kiếm Tông chủ âm thầm kinh hãi. Hắn là pháp tướng cảnh lục trọng tu vi, chí ít là pháp tướng cảnh cao giai mới có thể cho hắn mang đến loại này cảm giác áp bách. Trên thực tế, Huyền Kiếm vực bên trong tu vi tối cao chi nhân chính là pháp tướng cảnh lục trọng. Huyền Kiếm vực kể từ hôm nay thay tên vì Huyền Vũ vực, việc này sáu. Cứ như vậy định. Vương Thác chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hàm chứa đáng sợ đến cực điểm uy thế, ngưng mắt nhìn Ngự Kiếm Tông chủ, mỗi một chữ đều mang theo vạn quân lực áp bách mà đi. Ngự Kiếm Tông có hai lựa chọn, một, theo tử về sau thần phục Loạn Vũ Tông, vì Loạn Vũ Tông thuộc hạ tông môn. Hai, cử tông thiên ly Huyền Vũ vực, các ngươi có một khắc chung cân nhắc thời gian. Trong lúc nhất thời, Ngự Kiếm Tông chủ sắc mặt trầm xuống, trưởng lao nhóm sắc mặt tái nhợt, một đám đệ tử nhóm càng là giận không kìm được. Vài chục năm tới, Ngự Kiếm Tông cầm đầu thống trị Huyền Kiếm vực, hiện tại, nhưng có người tuyên bố muốn Ngự Kiếm Tông thần phục, không thần phục liền muốn sinh đẹp rời, quả thực là khinh người quá đáng. Ta Ngự Kiếm Tông không có khả năng thần phục, cũng tuyệt sẽ không thiên ly Huyền Kiếm vực. Ngự Kiếm Tông chủ không có bất luận cái gì do dự đáp lại nói, mỗi một cái chữ xuất khẩu đều phảng phất nương theo từng đợt kiếm minh âm thanh du dương sao động, vang vọng bát phương, truyền lại tại hư không bên trong, thiên địa chi gian, lan tràn ra ngoài. Tông chủ nói đúng, chúng ta Ngự Kiếm Tông tuyệt không khuất phục. Ngự Kiếm Tông tại Huyền Kiếm vực bên trong lập tông nhiều năm, nơi này chính là Ngự Kiếm Tông căn, không có khả năng thiên ly. Trong lúc nhất thời, Ngự Kiếm Tông đệ tử nhóm nhao nhao kích động không thôi, kiếm ý tràn ngập bát phương. Xem bộ dáng, các ngươi Ngự Kiếm Tông là tính toán lựa chọn đệ tam con đường 6. Vương Thác nhếch miệng cười cười, đôi mắt tinh mang lập lòe, tràn ngập xâm lược cùng bá đạo ý chí. Thiên binh điện chủ, Địa Nguyên Tông chủ cùng Bách Thú Tông chủ đám người nhưng là nhao nhao nở nụ cười, là cười lạnh, là ở trào phúng Ngự Kiếm Tông cười lạnh. Trên thực tế, Vạn Phi đắc dĩ, bọn hắn cũng không nguyện ý dẫn Loạn Vũ Tông nhập tràng, dù sao Loạn Vũ Tông nhập tràng, Huyền Kiếm vực liền thật sự biến thành Huyền Vũ vực, thuộc về Loạn Vũ Tông trưởng khống Huyền Vũ vực, mà bọn hắn cũng đem trở thành Loạn Vũ Tông thuộc hạ tông môn. Tương đối tại này, bọn hắn càng ưa thích chính mình trưởng khống Huyền Kiếm vực, đem chi biến thành chính mình Huyền Vũ vực. Nhưng ai kêu này một lần Tiềm Long đấu xuất hiện ngoài ý muốn quá lớn. Top 12 danh toàn bộ bị Ngự Kiếm Tông chỗ ôm đổm, quả thực bất khả tư nghị. Nếu như trước 10 danh Ngự Kiếm Tông đoạt được 4 5 cái thứ tự, thậm chí này một lần bị Ngự Kiếm Tông đoạt được đứng đầu bảng, bọn hắn đều có thể tiếp nhận, dù sao muốn suy yếu Ngự Kiếm Tông lực ảnh hưởng cũng không phải là một sớm một chiều, vài chục năm đều qua tới, cũng không kém lại vài chục năm thời gian. Tông môn phát triển là thời gian dài, cũng không phải là vài chục năm mấy trăm năm sự tình. Đối với người bình thường tới nói, vài chục năm chính là cả đời, mấy trăm năm chính là mấy lần luân hồi. Nhưng đối với tông môn mà nói, vài chục năm bất quá tính toán là vừa mới cất bước, mấy trăm năm cũng nhiều lắm thì nhiều phát dương một chút, chỉ này mà thôi. Bất kỳ một cái nào nguyên vẹn mà cường đại tông môn, cái nào không phải trải qua khắp thời gian dài phát triển cùng vô số chen ép vừa mới trưởng thành đứng lên. Nếu là đánh tan một cái tông môn, hoặc liền là lấy tuyệt đối lực lượng đem chi đánh tan, hoặc liền là từng bước như tầm thực làm tan rã, như ôn thủy nấu thanh hoa. Trước kia, bọn hắn lựa chọn chính là người sau, nhưng Ngự Kiếm Tông đột nhiên bộc phát, nhượng bọn hắn không thể không làm ra quyết định. Bằng không, chiếu này xuống dưới, Ngự Kiếm Tông khí vận đại trướng, nói không chừng hội phát triển được càng ngày càng tốt, càng khó mà suy yếu. Tất yếu thời khắc, đương có đức cổ tay chi quyết. Muốn chiến liền chiến, cho dù là Lưu Tấn sau cùng nhất tích huyết, ta Ngự Kiếm Tông cũng tuyệt không khuất phục. Ngự Kiếm Tông chủ tức giận nói, đôi mắt sắc nhọn đến cực điểm, hàn quang lập lòe không ngừng, sắc nhọn không gì sánh được đâm rách hết thảy. Kiếm ý trung tiêu, kiếm khí tung hành. Ngự Kiếm Tông mọi người từng cái ánh mắt sắc nhọn đến cực điểm, như kiếm quang chán xạ, không sợ hai chút nào không chút nào lùi bước. Nay phần kiên quyết, gọi Vương Thác đám người sắc mặt kìm lòng không được biến đổi. Nhất là Thiên binh điện chủ, Địa Nguyên tông chủ cùng Bách Thú tông chủ đám người kinh hãi lạnh mình. Kiên quyết, quyết nhất tử chiến. Một khi khai chiến, hậu quả đem hội rất nghiêm trọng, liền tính là sau cùng có thể diện sát Ngự Kiếm Tông, bọn hắn này một phương cũng tuyệt đối không có khả năng không có tổn thất, tương phản, tổn thất thảm trọng. Như vậy, cái kia liền không phải bọn hắn muốn, được không bù mất. Vương Thác sắc mặt trầm lãnh, nhưng kỳ thật nội tâm cũng có mấy phần thấp vọng. Tuy nhiên hắn là pháp tướng cảnh cao giai, là pháp tướng cảnh thất trọng tu vi, thực lực càng cường, nhưng cũng không phải tuyệt đối áp đảo tính, một khi khai chiến, Loạn Vũ Tông này một phương khẳng định cũng sẽ xuất hiện tổn thất. Tới phía trước, hắn nhưng là lập xuống quân lệnh trạng, tuyệt đối không xuất hiện bất luận cái gì tổn thất cầm xuống Huyền Kiếm vực, thay tên vì Huyền Vũ vực. Hiện tại, không có khả năng không có tổn thất. Loạn Vũ Tông tương đối tại Ngự Kiếm Tông thế nhưng thập phần cường đại, bất luận cái gì tổn thất cũng không thể xuất hiện. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Vương Thác Như cũ chắp hai tay sau lưng ngưng mắt nhìn Ngự Kiếm Tông chủ, nghe thấy Ngự Kiếm Tông lần này ôm đổm Tiềm Long bảng top 12, chắc hẳn đệ tử đều rất xuất sắc, vừa vặn, ta Loạn Vũ Tông đệ tử cũng không kém, không bằng liền tới 10 trận luận bàn. Dùng cái này phân thắng bại, ta phương thắng, Ngự Kiếm Tông có thể lựa chọn thần phục hoặc là thiên ly, ta phương nếu là bại, ly khai Huyền Kiếm vực, từ này không lại bước vào. Thiên binh điện chủ đám người đôi mắt lập tức sáng ngời. Xác thực là một cái kế sách hay, có thể tan rã Ngự Kiếm Tông vạn chúng một lòng ý chí chiến đấu, lại tiến thêm một bước cầm xuống Huyền Kiếm vực. Tin tưởng lấy Loạn Vũ Tông thiên tài nhóm thực lực, đánh bại Ngự Kiếm Tông đệ tử cũng không phải là việc khó. Như thế, liền có thể đả kích Ngự Kiếm Tông khí thế, tan rã bọn hắn ý chí chiến đấu. Này kế rất diệu a. Ngự Kiếm Tông chủ sắc mặt ngưng tụ, nếu là không đáp ứng lời nói, sợ là hội đả kích đến Ngự Kiếm Tông đệ tử nhóm ý chí chiến đấu cùng ý chí a. Dương Nhu, Ngự Kiếm Tông chủ không có lập tức đáp ứng, mà là tư duy cấp chuyển, nhanh chóng suy tư như thế nào ứng đối. Đáp ứng hắn, nhất đạo ôn hòa thanh âm truyền tới, mang theo không cho nghi vấn kiên quyết. Nghe được thanh âm kia, Ngự Kiếm Tông chủ căng cứng sắc mặt lập tức thư giãn xuống tới, trên mặt cũng tùy theo lộ ra nhất mặt tiểu ý. Trở lại, ngươi là người phương nào? Vương Thác lông mày nhíu một cái, ánh mắt lập tức ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Ngự Kiếm Tông người. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, vừa vặn từ tiểu thần tiêu giới trở về Ngự Kiếm Tông, vừa vặn gặp đến trước mắt này một màn, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút căm tức, lúc này đáp lại nói, Lâm Sáu, Lâm Tiêu, Thiên binh điện chủ, Địa Nguyên Tông chủ cùng Bách Thú Tông chủ nhao nhao khẽ giật mình, sắc mặt không khỏi tự chủ đại biến. Vài chục năm trước, Huyền Quang vực vì cái gì hội thay tên vì Huyền Kiếm vực, bọn hắn rất rõ ràng. Lâm Tiêu cái này danh tự lực uy hiếp, còn là như vậy cường. Đừng hoảng hốt, Lâm Tiêu càng lợi hại, hiện tại nhiều lắm là cũng là pháp tướng cảnh, nhiều nhất chính là pháp tướng cảnh cao giai, không có khả năng càng cao. Thiên binh điện chủ dẫn đầu ổn định xuống tới, nhìn Vương Thác nhất nhãn, trên mặt lần nữa nổi lên tiêu ý. Loạn Vũ Tông thế nhưng so Ngự Kiếm Tông càng cường đại a, truyền văn có không ít pháp tướng cảnh đỉnh phong, càng là có nửa bước hợp đạo cảnh cường giả tòa chấn. Chính là một cái pháp tướng cảnh cao giai, làm sao có thể cùng Loạn Vũ Tông so sánh với? Như kiến càng lay thụ thôi. Địa Nguyên Tông chủ cùng Bách Thú Tông chủ tâm cũng tùy theo an ổn xuống tới. Không sai, không có cái gì tốt sợ hãi. Hắn là ai? Rất nhiều Ngự Kiếm Tông đệ tử nhóm nhao nhao kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều không biết Lâm Tiêu, về phần một đám trưởng lão nhóm cùng tiếp nhận qua Lâm Tiêu chỉ điểm 10 cái đệ tử tức thì nhao nhao lộ ra hỉ ý, âm thầm kích động không thôi. Đó là một loại chủ tâm cốt xuất hiện cảm giác, như kình thiên chi trụ, định hải thần châm. Muốn so vậy so. Ngự Kiếm Tông chủ khí phách phân chấn. Vương Thác đôi mắt ngưng tụ, Ngự Kiếm Tông chủ sắc mặt cùng ngự khí cải biến, hắn cảm thụ được thập phần rõ ràng, không khỏi tự chủ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu xem, tựa hồ muốn xem thấu Lâm Tiêu sâu cạn. Nhưng, nhìn không thấu, thấy thế nào đều rất phổ thông bộ dáng, ngoại trừ tướng mạo không tục khí chất không sai bên ngoài. Nhưng mà, tu luyện chi nhân, tướng mạo không tục khí chất bất phàm, cũng không phải cái gì rất đặc biệt sự tình, chỉ bằng vào tướng mạo cùng khí chất căn bản liền xem không ra cái gì. Vương trưởng lão, cùng bọn hắn nhất chiến. Một cái Loạn Vũ Tông đệ tử lúc này nói ra. Vương Thác đôi mắt nhất định. Chiến. Ngự Kiếm Tông có lẽ không sai, nhưng Loạn Vũ Tông chỉ hội càng cường. Nhất chiến, Loạn Vũ Tông đệ tử tất thắng. Ngự Kiếm Tông một phương trực tiếp xuất động Tiềm Long đấu trước 10 đệ tử, dù kinh lực cùng tần chính cũng tại giải, Loạn Vũ Tông một phương cũng xuất động 10 cái đệ tử, từng cái đều là thiên tiêu. Loạn Vũ Tông 10 cái đệ tử, từng cái sắc mặt kiêu căng giẫm chân tại chỗ đi ra, khí tức tràn ngập chi gian, bao trùm bát phương, hoành áp hết thảy. Trong đó 7 cái nam tử 3 cái nữ tử, Lâm Tiêu có thể cảm giác ra bọn hắn tu vi, chí ít đều là luyện pháp ngũ cảnh thất trọng cấp độ. Thậm chí, còn có 2 cái là luyện pháp lục cảnh tu vi. Nhưng, Ngự Kiếm Tông xuất động 10 cái, 3 cái luyện pháp lục cảnh, còn lại cũng đều là luyện pháp ngũ cảnh, chí ít cũng là luyện pháp ngũ cảnh thất trọng khởi. Đương bọn hắn khí tức tràn ngập lúc, Vương Thác sắc mặt lập tức ngưng trọng đứng lên, nhưng không có cảm thấy Loạn Vũ Tông hội thua. Dù sao, Loạn Vũ Tông thế nhưng xuất từ Thái Minh vực, nơi đó võ đạo tiêu chuẩn cũng không phải là Huyền Kiếm vực có thể so sánh được. Này chiến 6, thắng định. Chương 252, chém giết. Loạn Vũ Tông Tần Vũ Các, luyện pháp ngũ cảnh cửu trọng, tốt nhất tới một cái tu vi so ta cao, có luyện pháp lục cảnh càng hảo, bằng không, sợ các ngươi thua không cam lòng. Loạn Vũ Tông một phương đi ra một cái khôi ngô thanh niên, mặt hướng Ngự Kiếm Tông một đám đệ tử lạnh lùng cười nói, đôi mắt ẩn chứa khiêu khích ý vị mười phần. Cùng cảnh chi chiến, ta Ngự Kiếm Tông còn chưa từng sợ qua ai. Ngự Kiếm Tông 10 cái đệ tử trong đó bước ra một cái đôi mắt hẹp dài thanh niên, mặt mang mấy phần lạnh ý, ta gọi Liễu Diệp, luyện pháp ngũ cảnh cửu trọng, cùng ngươi cùng cảnh, nhớ ta danh tự. Thủ hạ bại tướng chi danh, ta chưa bao giờ hội nhớ, bởi vì không có ý nghĩa. Tần Vũ các lạnh lùng cười cười, cho ngươi trước xuất thủ cơ hội. Tới người là khách, ta làm vì chủ nhà, tại tình tại để ý đều không nên trước xuất thủ. Liêu Diệp lại phản bác. Tần Vũ các giận quá mà cười, chật, không lại cái cọ, vận kình trào lên, một quyền oanh ra, quyền kình như ma long gào thét, giống như vẫn tinh kinh thiên, mang theo không gì so sánh nổi cường hành chi uy oanh sát mà ra. Kiếm khởi. Liêu Diệp quát khẽ một tiếng, một kiếm cởi vỏ, trong nháy mắt lăng không bay vụt mà ra, đem đệ tứ trọng ngự kiếm thuật thi triển đến cực hạn, ngay sau đó, thân hình lóe lên, lập tức rút kiếm. Người kiếm hợp từng cái kiếm phá không đánh tới. Ngự kiếm thuật chính là Lâm Tiêu chỗ hoàn thiện để thăng qua ngự kiếm thuật, chỗ thi triển kiếm thuật càng là Lâm Tiêu tự chế mà truyền thụ cho cao siêu kiếm thuật, liền tính là tu luyện đến nửa bước hợp đạo cũng sẽ không quá hạn cường đại kiếm thuật. Hai người kết hợp phía dưới, còn có Lâm Tiêu chỗ bồi dưỡng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, một cái đối mặt, Liêu Diệp lập tức chiếm cứ thượng phòng, đem Tần Vũ các gáp chế đi xuống. Không bao lâu, Tần Vũ các trực tiếp lập bại. Trong lúc nhất thời, Loạn Vũ Tông một phương đều hắc mặt. Cùng cảnh chi chiến, Loạn Vũ Tông thiên tài dĩ nhiên thất bại. Quả thực khó có thể tin. Vương Thác sắc mặt cũng không tốt lắm xem, chỉ là đệ nhất chàng mà thôi. Vương Thác phun ra nhất khẩu trầm trọng khí tức, chậm trầm thanh nói ra, tiếp đi xuống cựu trận, các ngươi một chàng cũng đừng tưởng thắng. Thử xem. Ngự Kiếm Tông lạnh lùng nói. Nhưng tiếp đi xuống, Loạn Vũ Tông đệ tử một cái lại một cái thua. Rất nhanh, thua trận đệ ngũ trận, còn thua lại năm trận. Nói cách khác, nếu như lại thua trận một chàng lời nói, lần này quyết đấu, Loạn Vũ Tông một phương liền thất bại. Loạn Vũ Tông một phương mọi người sắc mặt âm trầm được cơ hồ tích ra thủy tới. Thiên Minh Điện, Địa Nguyên Tông cùng Bách Thú Tông đám người cũng đồng dạng như thế. Loạn Vũ Tông người 6. Cư nhiên như thế không khỏi đánh. Du Kinh Lược một bước bước ra, một bộ thờ ơ thậm chí có chút cả lơ phất phơ bộ dáng. Ta Du Kinh Lược 6. Nhưng cầu nhất bại. Đem kia trang bức tư thái cùng ngữ khí, thoáng ai đầu coi rẻ, lập tức tức điên Loạn Vũ Tông người. Tân Chính vô ý thức che trụ cái chán, này sư huynh 6. Thật sự là quá không đứng đắn, quá lăng tao. Bản tính khó sửa đổi a. Ngự Kiếm Tông bên này có không ít người phát ra cười khẽ, một đám trưởng lao nhóm cũng là mặt lộ vẻ tiêu ý. Tương phản, Loạn Vũ Tông một phương nhưng là thập phần khó chịu. Cảm giác chính mình bị mạo phạm, triệt để mạo phạm, coi rẻ. Kẻ hèn này triển hùng, tới bạn ngươi. Một cái sắc mặt lãnh lệ thanh niên một bước bước ra, toàn thân khí kình như triều. Luyện pháp lục cảnh nhị trọng, không có cao hơn tu vi ư? Du Kinh Lược như cũng là một bộ thờ ơ bộ dáng nói ra, hơi hợt ánh mắt nhẹ nhàng phiêu qua mặt khác Loạn Vũ Tông người, xem bộ dáng là không có, cũng thế, ta không khi dễ ngươi, đem tu vi áp chế đến cùng ngươi cùng cảnh. Nói, Du Kinh Lược một thân khí tức bắt đầu hạ thấp, thật sự hạ thấp đến luyện pháp lục cảnh nhị trọng tình trạng. Nay một màn, gọi Loạn Vũ Tông mặt người sắc càng thêm đen. Khó coi đến cực điểm. Ngươi hội hối hận. Triển Hùng giận dữ. Tới, nhượng ta hối hận. Du Kinh Lược trường kiếm nhất chỉ, đôi mắt thoáng qua nhất mặt giọng niệm ai, cực kỳ giống nhân vật phản diện. Cái kia một bộ bộ dáng, gọi Triển Hùng cùng Loạn Vũ Tông người càng là tức giận đến tâm can tỷ phổi thận đều tại đau. Giận dữ phía dưới, Triển Hùng trực tiếp bộc phát, bí thuật thi triển, một thân cường hành khí tức tràn ngập, kiện tráng thân khu bạo trướng, hóa thành một tôn ba thước cao tiểu cự nhân, từng khối cơ bắp hở ra, tràn ngập không gì sánh được kinh người lực lượng, chợt triển hùng một bước bước ra, hư không chấn động ra vô số gợn sóng, như cuồng triều giống như mãnh liệt mà đi. Một bước 6, hai bước 6, ba bước 6. Từng bước đạp xuống hư không chấn động không ngừng, phảng phất muốn bị chấn vỡ, mỗi một bước bước ra, triển hùng trên thân khí thế trở nên ngưng luyện, trở nên hùng hồn, trở nên cường thịnh. Oanh! Một quyền oanh ra, hư không băng liệt. Một kiếm. Du Kinh Lược sắc mặt bỗng nhiên trở nên lãnh khốc, một kiếm chạm ra. Đại tự tại kiếm thuật. Nhất kiếm hoành không, chặt đứt hết thảy, đánh đâu thằng đó. Hư không tại sát na bị chặt đứt, chạm ra nhất đạo vết rách, thế như trẻ tre, đánh đâu thằng đó, triển hùng một quyền cũng bị bổ khai, trực tiếp bị chạm phi. Một kiếm. Chính như Du Kinh Lược nói, chỉ cần một kiếm liền đầy đủ, một kiếm phía dưới, không người có thể kháng cự. Loạn Vũ Tông tất cả mọi người bối rối. Lục trận. Loạn Vũ Tông thiên tiêu, thua liền lục trận. 10 trận quyết đấu, có thể nói Loạn Vũ Tông một phương đã thua. Còn muốn tiếp tục không? Ngự Kiếm Tông chủ hỏi ngược lại, mặt mang một tia tiểu ý, thập phần vui sướng bộ dáng. Các ngươi sáu, nhất định là dùng cái gì không thể gặp quang thủ đoạn, bằng không, không có khả năng cả thắng lục trận. Bách Thú Tông chủ bỗng nhiên cả giận nói, không sai, các ngươi dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn, mau mau bàn giao rõ ràng. Địa Nguyên Tông chủ cũng lập tức phản ứng kịp, nhanh chóng cả giận nói, giờ này khắc này, vô luận như thế nào cũng không thể nhận thua, bằng không, hết thảy công lao đổ biển. Chê cười, thua liền nói chúng ta dùng thủ đoạn, thắng đâu? Muốn nói các ngươi chính mình dùng thủ đoạn ư? Du Kinh Lược lạnh lùng cười cười, chơi không nổi liền chờ chơi, muốn liền muốn có lá gan nhận, chớ nhượng tiểu gia xem thường các ngươi. Giang Nanh Lợi chửi tiểu bối, bản tông chủ nên thay trưởng bối của ngươi cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Địa Nguyên Tông chủ đống nhiên bạo khởi, pháp tướng cảnh lục trọng tu vi trực tiếp bộc phát, không có bất luận cái gì dấu hiệu xuất thủ, nhất đạo hàm chứa không gì sánh được hùng hồn lực lượng trưởng ấn trong nháy mắt phá không quanh hướng Du Kinh Lược. Một trường sáu, phảng phất chấn áp hết thảy, hùng hồn mà khí tức kinh khủng lập tức gọi Du Kinh Lược khó mà nhúc nhích. Du Kinh Lược sắc mặt không khỏi tự chủ đại biến. Kiếm. Ngự Kiếm Tông chủ sắc mặt cũng là biến đổi, trước tiên phản ứng kịp, lập tức toàn lực bộc phát ra ngự kiếm thuật, cứu Du Kinh Lược. Nếu là đương chính mình cái này tông chủ mặt, Du Kinh Lược bị kích sát lời nói, cái kia không chỉ vẹn vẹn là mất mặt vấn đề, còn nghiêm trọng hơn. Nhưng, Ngự Kiếm Tông chủ tu vi cùng Địa Nguyên Tông chủ tương đối, thực lực tuy nhiên càng cường, nhưng cũng cường đến có hạn, phía sau phát, nhưng không cách nào trước tới, chậm nhất tuyến. Ngươi có cái gì tư cách giáo huấn ta đệ tử sáu? Nhất đạo hơi hợt lại hàm chứa mấy phần thanh âm đạm mạc đúng lúc vang lên, chợt, chính là một luồng kiếm khí phá không. Trực tiếp đem cái kia hùng hồn đến cực điểm trường ấn đánh tan, kiếm khí thế như trẻ tre không có mảy may dừng lại, lập tức thẳng hướng Địa Nguyên Tông chủ. Địa Nguyên Tông chủ chỉ cảm giác chính mình bị một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm uy áp bách, trực tiếp bị chấn áp, phảng phất nhìn đến nhất khẩu cực lớn thiên kiếm huyền không mà đứng, chấn áp đại địa thương sinh, không cách nào nhúc nhích, không cách nào chống cự. Hít thở không thông. Đôi mắt không khỏi tự chủ co lại như châm, hiện đầy kinh hãi. Kiếm khí trực tiếp đem Địa Nguyên Tông chủ mi tâm quan xuyên, tính cả linh hồn cũng cùng nhau phá hủy. Chính là một cái pháp tướng cảnh lục trọng, không có khả năng ngăn cản được trụ Lâm Tiêu một luồng kiếm khí, liền tính Lâm Tiêu đem tự thân tu vi cùng thực lực áp chế tuyệt đại đa số. Nay một màn, gọi tất cả mọi người bối rối. Một tôn pháp tướng cảnh lục trọng cường giả a, dĩ nhiên bị một luồng kiếm khí tùy tiện kích sát, quả thực bất khả tư nghị. Loạn Vũ Tông Vương Thắc càng là đồng tử ngưng tụ, nội tâm kinh hãi như phiên giang đảo hải. Một luồng kiếm khí kích sát pháp tướng cảnh lục trọng, loại này thực lực, hắn làm không được, liền tính là bộc phát ra toàn lực cũng làm không được. Nói cách khác, đối phương thực lực còn muốn thắng được chính mình. Vài chục năm trước cho qua các ngươi một lần cơ hội, vài chục năm phía sau các ngươi tự tay chôn vùi cơ hội. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua Thiên Binh Điện chủ cùng Bách Thú Tông chủ, ngựa khí ưu nhiên. Không, ta không có chôn vùi cơ hội. Thiên Binh Điện chủ cầu sinh dục nhìn qua thập phần cương liệt, vội vàng nói ra, tràn đầy đều là cầu khẩn thần sắc. Hết thảy đều là Thiên Binh Điện chủ chỗ chủ đạo, là hắn không quen nhìn Ngự Kiếm Tông thống trị Huyền Kiếm Vực, cố tình dẫn loạn Vũ Tông nhập tràng. Bách Thú Tông chủ càng là trực tiếp đem Thiên Binh Điện chủ cái này đồng đội cho bán đứng, thập phần thành thạo cũng thập phần quyết đoán bộ dáng. Lâm Tiêu nhưng không có nghe bọn hắn giải thích tính toán. Một luồng kiếm khí phá không, nhanh đến cực hạn. Nhanh đến Thiên Binh Điện chủ cùng Bách Thú Tông chủ không có mảy may né tránh cơ hội, lập tức bị quán xuyên mi tâm kích sát. Cái kia một luồng kiếm khí cũng không có mảy may tiêu hao, tia chớp bay vút chi gian, lập tức đem ba đại thế lực một đám trưởng lão nhóm nhau nhau kích sát. Đều sát. Lâm Tiêu không có đối những người khác Tam Đại Tông môn đệ tử hạ thủ, bởi vì sáu, không có cái kia tư cách làm cho mình hạ thủ. Chúng ta nhận thua. Vương Thác vội vàng lên tiếng, hiện tại liền ly khai, vĩnh không lại tới. Không có cơ hội. Lâm Tiêu đáp lại thập phần lãnh khốc. Dám cả gan như thế cường thế bá đạo tiến vào Huyền Kiếm vực, tuyên bố muốn đem Huyền Kiếm vực thay tên vì Huyền Vũ vực, lòng ngông dạ thú có thể thấy được luồng đốm, Lâm Tiêu không có khả năng bỏ mặc bọn hắn rời đi. Chính là Loạn Vũ Tông đối chính mình mà nói hoàn toàn chính xác không tính cái gì, nhưng đối với Ngự Kiếm Tông tới nói, lại không phải bình thường, tuyệt không phải hắn đối thủ, mà chính mình cũng không có khả năng một mực đại ở chỗ này, sớm muộn là muốn ly khai, một khi chính mình ly khai, Loạn Vũ Tông cường địch bất kích, Ngự Kiếm Tông như thế nào chống cự? Vì nay chi kế, chính là một tuyệt hậu họa. Giết! Kiếm khí phá không, ngay lập tức đánh tới, Vương Thác sắc mặt kỳ biến. Ta là Loạn Vũ Tông trưởng lão. Ta Loạn Vũ Tông có nửa bước hợp đạo cảnh cường giả, nếu như ngươi giết ta sáu. Tiếng nói vang lên, vẫn còn không có nói xong, trực tiếp bị Lâm Tiêu một luồng kiếm khí kích sát. Kiếm khí hoành lược chi gian nhau nhau đánh tới, đánh đâu thắng đó không thể chống cự, Vương Thác chỗ mang đến pháp tướng cảnh cường giả nhóm như món ăn dưa giống như yếu ớt, tùy tiện liền bị đổ sát không còn. Giết. Du Kinh Lược lập tức khống chế kiếm quang, đem ngự kiếm thuật thi triển đến cực hạn, ngay lập tức phá không thẳng hướng Loạn Vũ Tông đệ tử. Một tràng đồ sát liền này triển khai. Thiên Minh Điện, Địa Nguyên Tông cùng Bách Thú Tông cùng với Loạn Vũ Tông các loại đệ tử nhóm kêu rên không thôi, hết thảy phản kháng đều không làm nên chuyện gì, không bao lâu, liền bị kích sát không còn, không một may mắn thoát khỏi. Kiếm chủ, này một lần may mắn ngươi kịp thời trở về. Ngự kiếm tông chủ âm thầm lưới lỏng một hơi nói ra. Nay một lần, nếu là Lâm Tiêu không có trở về, 10 trận quyết đấu, Ngự kiếm tông cũng là có năm chắc giành thắng lợi, nhưng vấn đề ở chỗ giành thắng lợi về sau đâu. Chắc hẳn đối phương là sẽ không tuân theo ước định. Chương 253, đề thăng Ngự kiếm tông thực lực. Trải qua này chiến dịch, Huyền kiếm vực lại cũng không có Thiên binh điện, Địa nguyên tông cùng Bách Thu tông, duy Ngự kiếm tông nhất gia độc đại, nhất tông độc tôn, chân chính trở thành Huyền kiếm vực bá chủ, độc nhất vô nhị bá chủ. Ngự kiếm tông bên trong, đệ tử nhóm kích động không thôi. Ta một kiếm đi qua, đối phương căn bản liền không kịp phản ứng, trực tiếp bị ta kiếm quán xuyên. Một cái nội tông đệ tử vạn phần kích động nói ra, bởi vì quá mức kích động mà sắc mặt đỏ bừng. Lợi hại lợi hại. Càng lợi hại chính là Du sư huynh, đánh đâu thắng đó a. Tiêm Long bảng đứng đầu bảng, hoàn toàn xứng đáng. Tương đối tại đệ tử nhóm kích động, Ngự kiếm tông chủ trong điện nhưng là bầu không khí lãnh túc, mang theo mấy phần tiêu sát. Lâm kiếm chủ, lần này nhiều thiệt thòi ngươi a, Ngự kiếm tông chủ thở dài. Như là không có Lâm Tiêu kịp thời trở về, Ngự kiếm tông này một lần phòng trường muốn tổn thất thảm trọng. Thiên binh điện, Địa nguyên tông cùng Bách thú tông từ đó trở thành lịch sử, nhưng Loạn Vũ tông lại không thể không phòng. Chúng hư chân nhân trầm thanh nói ra, Loạn Vũ tông tại Thái Minh vực cũng là một phương cường đại thế lực, bên trong có pháp tướng cảnh cường giả rất nhiều, cao giai không chỉ nhất vị, càng có mấy vị pháp tướng cảnh đỉnh phong cùng một tôn nửa bước hợp đạo cảnh cường giả, nếu là xâm chiếm lời nói xấu. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao lộ ra trầm trọng sắc mặt. Nửa bước hợp đạo. Này là bọn hắn chỗ kiêng kỵ, pháp tướng cảnh đỉnh phong cùng cao giai, cũng là bọn hắn chỗ kiêng kỵ. Dù sao một tôn nửa bước hợp đạo đủ để cùng Lâm Tiêu nhất chiến, mà Ngự kiếm tông lợi hại nhất chính là Lâm Tiêu, một khi Lâm Tiêu bị Loạn Vũ tông nửa bước hợp đạo kéo trụ, những người khác cũng không phải là pháp tướng cảnh đỉnh phong cùng pháp tướng cảnh cao giai cường giả đối thủ, khoảnh khắc chi gian liền sẽ bị đánh tan. Đến lúc đó, liền tính là Lâm Tiêu thực lực cường đại cũng không làm nên chuyện gì. Lâm kiếm chủ, này một lần, liền thỉnh ngươi mang lên bộ phận đệ tử ly khai, bảo lưu chúng ta Ngự kiếm tông hòa chủng. Ngự kiếm tông chủ ngưng thanh nói ra. Không cần phải lo lắng. Lâm Tiêu lại không nhanh không chậm nói ra, từ hiện tại khởi, tông chủ cùng các vị trưởng lão cũng đề thăng một phen tu vi, chưa hẳn không thể đối kháng Loạn Vũ tông. Kỳ thật lấy Lâm Tiêu hiện tại thực lực muốn đối phó Loạn Vũ tông, thật sự là nhẹ nhõm bất quá, có thể nói đúng không phí chút sức lực liền có thể đem Loạn Vũ tông đánh tan lao đi. Nhưng Lâm Tiêu lại tính toán bồi dưỡng một phen Ngự kiếm tông người, để thăng bọn hắn thực lực, lấy Loạn Vũ tông làm vì mài kiếm thạch. Nói cho cùng, chính mình trung quy là muốn ly khai, không có khả năng mọi chuyện vì Ngự kiếm tông xuất đầu. Nay một lần, có thể diệt rơi Loạn Vũ tông, nhưng đương chính mình ly khai về sau, Ngự kiếm tông nếu là lại tao ngộ cường địch đâu, như thế nào xử lý? Không có chính mình lời nói, há không phải muốn bị diệt tông? Cái gọi là thụ nhân ngư không bằng thụ người lấy cá, đem Ngự kiếm tông mọi người thực lực tăng lên mới là bảo đảm nhất. Đương chính mình ly khai về sau, như bọn hắn còn là tao ngộ cường địch bị diệt tông, cái kia thật sự cũng là vô pháp. Như thế nào để thăng? Ngự kiếm tông chủ đôi mắt ngưng tụ, lập tức hỏi ngược lại. Tu luyện tư chất, nội tính, tu vi, kiếm thuật 6. Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói, bình tĩnh ngự khí cùng tư thái, lập tức gọi mọi người cũng bình thêm mấy phần lòng tin. Tuy nhiên chính mình theo bao la bát ngát tinh không mang đến tài nguyên có hạn, nhưng muốn bồi dưỡng một chút Ngự kiếm tông nhưng cũng không tính cái gì việc khó. Thiên Nguyên Đan một người ba hạt, không chỉ đối luyện pháp cảnh hữu hiệu, đối pháp tướng cảnh cũng là hữu hiệu, bất quá tương đối mà nói, đối pháp tướng cảnh hiệu quả khẳng định là hội so luyện pháp cảnh kém một chút, này cũng là không thể làm gì sự tình. Ngộ Nguyên Đan thì là một người một hạt, hiệu quả cùng dạng là so luyện pháp cảnh phục dụng kém một chút, nhưng cũng có thể rõ ràng để thăng pháp tướng cảnh nhóm nội tính, đạt đến càng cao tình trạng. Này 6. Này 6. Trong lúc nhất thời, đương tông chủ cùng một đám trưởng lao nhóm nhau nhau luyện hóa Thiên Nguyên Đan cùng Ngộ Nguyên Đan về sau, toàn bộ đều sợ ngây người. Quả thực bất khả tư nghị, khó mà tưởng tượng thiên địa chi gian dĩ nhiên có như vậy đan dược. Khó mà tưởng tượng. Cái loại này cảm giác, tựa hồ bọn hắn tu luyện thiên phú cùng nội tính lập tức bị đề thăng đến đỉnh phong. Từ phía, quy tắc khí tức thập phần rõ ràng, đạo khí tức cũng thập phần rõ ràng, so với di vãng tối thiểu đều rõ ràng gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Nói cách khác, bọn hắn nếu là tham ngộ quy tắc cùng thiên địa chi đạo hiệu suất, chí ít cũng là dĩ vãng gấp mấy lần. Về sau một năm tu luyện hiệu suất, đem hội tương đương dĩ vãng mấy năm thậm chí 10 năm, như vậy đề thăng, bực nào kinh người. Này không chỉ ý vị bọn hắn có thể tại càng ngắn thời gian bên trong đề thăng đến cao hơn tu vi, cũng ý vị bọn hắn hạn mức cao nhất cũng bị đề thăng, có lẽ nguyên bản chỉ có thể tu luyện đến pháp tướng cảnh cao giai thậm chí đỉnh phong liền lại cũng vô pháp tiến thêm mảy may, như vậy hiện tại, có hy vọng nửa bước hợp đạo, thậm chí có hy vọng trùng kích một phen hợp đạo. Hợp đạo cảnh chân quân a. Này chính là tất cả mọi người hướng tới mục tiêu. Lui một bước trở về nói, liền tính là thật không cách nào đột phá thành hợp đạo chân quân, nửa bước hợp đạo cũng không sai, đó cũng là bọn hắn lúc trước không dám hy vọng xa vời, hiện tại lại biến thành khả năng. Tương lai khả kỳ. Ngự kiếm tông chủ một thân khí tức lập tức ba động không dứt, sắc bén kiếm ý tràn ngập, mơ hồ muốn đánh phá gông cùm xiềng xích đột phá hiện tại tu vi. Một khi đột phá, đó chính là pháp tướng cảnh thất trọng, chính thức tiến vào pháp tướng cảnh cao giai. Trước đường đột phá, Lâm Tiêu thanh âm nhưng là tùy theo vang lên, đồng thời, một cổ cường hành khí tức tràn ngập, đem Ngự Kiếm Tông chủ sắp đột phá áp chế đi xuống. Tiến thêm một bước nện căn cơ phía sau lại đột phá. Lâm Tiêu giải thích. Phất tay chi gian, từng khỏa lập loè điểm điểm tinh mang đan dược phù hiện tại đại điện bên trong, thoáng chốc, huyện giống như phồn tinh hiện đầy bầu trời đêm giống như sáng chói, mỹ lệ, trong lúc nhất thời gọi Ngự Kiếm Tông chủ cùng một đám trưởng lão nhóm đều xem trợn tròn mắt. Tinh mang đan. Lúc trước được đến qua một hạt tinh mang đan, trưởng lão lập tức kích động không thôi. Như thế nào tinh mang đan? Ngự Kiếm Tông chủ lập tức hỏi ý. Lúc trước kiếm chủ ban thưởng cho ta một hạt tinh mang đan, phục dụng phía sau, ta một thân tu vi lực lượng được đến tối luyện, tinh luyện ba thành, thực lực cũng bởi vậy được đến đề thăng. Này trưởng lão nhanh chóng giải thích. Ba thành. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi, nhìn hướng cái kia một đống tinh mang đan, ánh mắt chán xạ ra không gì sánh được nồng đậm ánh sao. Không sai, tinh mang đan tác dụng xác thực là tối luyện tinh luyện tu vi lực lượng, chỉ cần là hợp đạo cảnh phía dưới đều có thể. Lâm Tiêu cười nói, chợt lại vung tay lên, lập tức lại có từng hột đan dược phù hiện, những này đan dược không có lập lòe vô số tinh mang, bởi vì bản thân nó thoạt nhìn tựa như là nhất hỏa hào quang nội liễm tinh thần giống như, tựa hồ mang theo không gì so sánh nổi hùng hồn lực lượng, này là tinh nguyên đan, thích hợp pháp tướng cảnh để thăng tu vi, cùng tinh mang đan phối hợp phục dụng, hỗ trợ lẫn nhau. Này sáu, này sáu. Trong lúc nhất thời, Ngự Kiếm Tông chủ cùng 10 cái trưởng lao nhóm nhau nhau trợn tròn mắt, kích động đến cực hạn há hốc mồm. Cái gọi là tinh mang đan cùng tinh nguyên đan, kỳ thật đều là Lâm Tiêu theo tinh tệ bên trong tinh luyện ra tới lực lượng châu ngưng tụ mà thành, đồng thời giao phó bất đồng công hiệu. Muốn làm đến điểm này, đối nắm giữ hỗn độn luyện vật pháp Lâm Tiêu mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng, cũng chỉ có thể dung luyện ra thích hợp chân cảnh phía dưới phục dụng đan dược, nếu là muốn dung luyện ra thích hợp chân cảnh phục dụng đan dược cũng không phải không thể, chủ yếu là cần hao phí càng nhiều tinh lực cùng thời gian, không giống như là dung luyện hiện tại thích hợp hợp đạo cảnh trở xuống tinh mang đan, tinh nguyên đan như vậy đơn giản, dễ dàng. Về phần dung luyện ra thích hợp linh cảnh phục dụng tinh mang đan cùng tinh nguyên đan, Lâm Tiêu tỏ vẻ hiện giai đoạn còn làm không được. Một đống tinh mang đan cùng tinh nguyên đan, Lâm Tiêu đem chi phân phối cho Ngự Kiếm Tông chủ cùng 10 cái trưởng lão, mỗi người đều đạt được 10 hạt tinh nguyên đan cùng 10 hạt tinh mang đan. Tông chủ cùng trưởng lão nhóm bắt đầu bế quan, Lâm Tiêu tạm thời chủ trì đại cục. Kỳ thật trước mắt cũng không có cái gì tốt chủ trì, hết thể chiếu xưa cũ, nên tu luyện tu luyện, trừ phi có cường địch xâm chiếm, bằng không Lâm Tiêu là sẽ không lộ diện. 6. Thái Minh vực loạn Vũ Tông. Vương Thác trưởng lão cùng một đám chấp sự, đệ tử nhóm hồn đăng đều dập tắt. Tông môn đại điện bên trong, thân khu khôi ngô đến cực điểm tông chủ sắc mặt trầm lãnh một phiến, đáng sợ đến cực điểm khí tức tùy theo tràn ngập tại tứ phía, phảng phất chấn áp hết thảy. Vương Thác trưởng lão dẫn đội đi đến Huyền Kiếm vực, cái kia Huyền Kiếm vực bên trong Ngự Kiếm Tông tu vi tối cao bất quá mới pháp tướng cảnh lục trọng mà thôi, không có khả năng đối phó được Vương Thác trưởng lão, tất nhiên là phát sinh cái gì biến cố. Một tôn trưởng lão ngưng thanh nói, mặc kệ phát sinh cái gì biến cố, Vương Thác trưởng lão cùng một đám chấp sự cùng với 10 cái thiên kiêu đệ tử đều là chúng ta Loạn Vũ Tông người, bọn hắn không thể chết vô ích. Loạn Vũ Tông đại trưởng lão đứng dậy, khôi ngô đến cực điểm thân khu phảng phất che khuất bầu trời, cái kia một thân khí tức càng là cường hoành không gì sánh được, lão phu tự mình xuất mã, định muốn tra rõ ràng là người phương nào dám giết ta Loạn Vũ Tông trưởng lão, chấp sự cùng đệ tử. Cái kia liền làm phiền đại trưởng lão. Loạn Vũ Tông tông chủ trầm thanh nói ra, đại trưởng lão mang lên nhất đội hình vũ vệ. Tốt. Đại trưởng lão gật gật đầu. Bản thân có pháp tướng cảnh đỉnh phong thực lực, còn có 10 cái pháp tướng cảnh cao giai hình vũ vệ phối hợp, liền tính là gặp đến nửa bước hợp đạo cảnh cường giả, cũng có thể ngạnh tiếp một hai. Về phần hợp đạo cảnh, cái kia liền không có biện pháp. Như Vương Thác trưởng lão bọn hắn là bị hợp đạo cảnh giết chết, Loạn Vũ Tông cũng chỉ có thể niết cái mũi tự nhận thua thiệt, toàn bộ Loạn Vũ Tông cộng lại đều không bằng hợp đạo cảnh cường giả. Nhưng, tại Hạ Cửu Thiên cơ hồ sẽ không gặp đến hợp đạo cảnh chân quân, trừ phi là vận khí thập phần không xong, vừa vặn gặp đến cũng mạo phạm một tôn vừa đột phá hợp đạo cảnh chân quân. Loạn Vũ Tông đại trưởng lão lập tức mang lên 10 cái mặt vô biểu tình khí tức lại thập phần đáng sợ tràn ngập sát khí hình vũ vệ xuất động, nhanh chóng ly khai Loạn Vũ Tông, bắt đầu thừa tọa chuyển tống trận đi đến Tam Huyền vực. Mục tiêu 6, tự nhiên là Huyền Kiếm vực. 6. Bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian, Ngự Kiếm Tông chủ cùng 10 cái trưởng lão lần lượt xuất quan. 10 hạt tinh mang đan cùng 10 hạt tinh nguyên đan toàn bộ luyện hóa. Ha ha ha ha 6. Ngự Kiếm Tông chủ phát ra ít có cởi mở đến cực điểm tiếng cười to, cảm thụ một thân tinh thuần mà mênh mông tu vi lực lượng, kìm lòng không được. Pháp tướng cảnh bắt trọng. Chỉ là 20 hạt đan dược luyện hóa, liền nhượng hắn tu vi luân phiên đột phá đến pháp tướng cảnh bắt trọng, bực nào kinh người. Đương nhiên, này trong đó cũng cùng Ngự Kiếm Tông chủ sắp đột phá đến pháp tướng cảnh thất trọng có quan hệ. 10 cái trưởng lão, mỗi một cái tu vi cũng nhao nhao đột phá, ít thì nhất trọng nhiều thì như Ngự Kiếm Tông chủ giống như trực tiếp đột phá hai trọng, trong lúc nhất thời, 10 cái trưởng lão thực lực nhao nhao để thăng rất nhiều, tương đương Ngự Kiếm Tông cao tầng chiến lực có thập phần rõ rệt để thăng. Như vậy thực lực, nếu là phóng tại phía trước đối diện Loạn Vũ Tông cùng Thiên Minh Điện, Địa Nguyên Tông cùng với Bách Thú Tông lúc, căn bản liền không cần Lâm Tiêu xuất thủ, đủ để ứng đối. Nhưng, còn là không đủ. Còn cần tiếp tục để thăng. Chương 254, muốn chiến liền chiến. Tặng cho đan dược, chỉ điểm ngự kiếm thuật, truyền thụ kiếm thuật 6. Tại Lâm Tiêu bồi dưỡng phía dưới, Ngự Kiếm Tông chủ cùng 10 cái trưởng lão tu vi không ngừng để thăng, có tinh mang đan tối luyện, cũng không có bởi vì để thăng quá nhanh dẫn đến tu vi lực lượng pha tạp mà ảnh hưởng căn cơ, tương phản, căn cơ trở nên vững chắc. Có Thiên Nguyên đan cùng Ngộ Nguyên đan để thăng bọn hắn tu luyện tư chất cùng nội tính, Lâm Tiêu chỉ điểm hiệu quả bạo kích tựa như tăng cường, từng cái không ngừng minh ngộ, ngự kiếm thuật nhao nhao để thăng đến đệ ngũ trọng, thậm chí lĩnh ngộ ra đệ lục trọng. Đệ lục trọng ngự kiếm thuật, giao phó thực lực càng cường để thăng. Ngoài ra, Lâm Tiêu chỗ truyền thụ nguồn gốc từ tại Bao La Bát Ngát tinh không kiếm thuật, đó là có thể tu luyện đến chân cảnh cường đại kiếm thuật, vừa vẫn thích hợp một đám pháp tướng cảnh nhóm tu luyện. Về phần luyện pháp cảnh nhóm, cấp độ quá cao, khó mà lĩnh ngộ, Lâm Tiêu mới muốn sáng tạo ra một chút thích hợp bọn hắn kiếm thuật, đợi đến bọn hắn đột phá đến pháp tướng cảnh, liền có thể tu luyện càng cao tầng thứ kiếm thuật. Ngự kiếm tông mọi người khổ luyện cố gắng để thăng tự thân thực lực đồng thời, Loạn Vũ tông đại trưởng lão mang theo 10 cái pháp tướng cảnh thất trọng hình vũ vệ nhau nhau đến huyền chiến vực, bọn hắn cũng không lập tức động thân đi đến huyền kiếm vực, mà là trước tiên ở huyền chiến vực bên trong tìm hiểu tin tức. Tại Loạn Vũ tông đại trưởng lão nhìn tới, huyền kiếm vực ngự kiếm tông tu vi tối cao bất quá là pháp tướng cảnh lục trọng, không có khả năng đối phó được pháp tướng cảnh thất trọng Vương Thác trưởng lão. Tất nhiên là phát sinh mặt khác biến cố. Huyền chiến vực cùng huyền thiên vực bên trong, đảo là có pháp tướng cảnh cao giai. Tìm hiểu tin tức đồng thời, cũng tương đương cho ngự kiếm tông càng nhiều tu luyện, để thăng thời gian, có Lâm Tiêu khai quải thức để thăng, từng cái đột nhiên tăng mạnh, tinh tiến như vậy, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại biến tưởng, loại này cảm giác nhượng tất cả mọi người cảm thấy say mê, hận không thể vĩnh viễn như thế. Nhưng, người tiềm lực nhưng thật ra là có hạn. Hoặc là người, trên lý thuyết tiềm lực vô hạn, nhưng trên thực tế, tiềm lực cũng phân là giai đoạn, cái gì giai đoạn tiềm lực phía trên hạn như thế nào, liền ở chỗ này. Giống như tu vi cùng thực lực. Luyện pháp cảnh tu vi, kia thực lực hạn mức cao nhất chính là sánh ngang đê giai pháp tướng cảnh, còn là cực thiểu số người có thể làm đến. Tuyệt đại đa số luyện pháp cảnh thực lực không có khả năng đạt đến pháp tướng cảnh cấp độ, này chính là hạn mức cao nhất. Trải qua Lâm Tiêu tài nguyên cung cấp cùng chỉ điểm, Ngự Kiếm tông chủ cùng 10 cái trưởng lão đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng đều đạt đến hiện giai đoạn cực hạn. Ngự Kiếm tông chủ dừng bước tại pháp tướng cảnh cửu trọng, trước kia Ngự Kiếm tông mấy tôn trưởng lão tức thì nhao nhao để thăng đến pháp tướng cảnh bát trọng cùng thất trọng, về phần vài chục năm tới chỗ mời chào trưởng lão, chí ít để thăng đến pháp tướng cảnh ngũ trọng, nhiều nhất tức thì để thăng đến pháp tướng cảnh lục trọng. Tương đối tại phía trước, Ngự Kiếm tông cao cấp chiến lực đâu chỉ để thăng gấp 10 lần, đều không chỉ. Hiện tại, trừ phi là nửa bước hợp đạo cảnh đột kích, bằng không, không cần Lâm Tiêu, chỉ bằng Ngự Kiếm tông bản thân thực lực, liền đủ để ứng đối rất nhiều cường địch. Nói cách khác, bây giờ Ngự Kiếm tông liền tính là phóng tại Thái Minh Tam vực bên trong, cũng có thể chạm được trụ gót chân. Như thế, Lâm Tiêu cuối cùng là nuối lòng một hơi. Bây giờ Ngự Kiếm tông, nếu là nguyện ý lời nói, đương có thể độc bá Tam huyền vực. Cùng lúc đó, Loạn Vũ tông đại trưởng lão còn là mang theo 10 cái pháp tướng cảnh thất trọng hình vũ vệ đột kích. Cương hành đến cực điểm khí tức bại sơn đảo hải, giống như sơn băng biển gầm giống như chút xuống mà đến, trùng trùng điệp điệp gào thét không ngừng, cường hành đến cực điểm, lập tức kinh động Ngự Kiếm tông mọi người. Địch nhân. Ngự Kiếm tông chủ theo cái kia từng đạo cường hành đến cực điểm khí tức trong đó, cảm giác đến cường liệt đến cực điểm áp bách cùng địch ý, thân hình khẽ động lập tức hóa thành nhất đạo kiếm quang bay vút mà ra, cùng lúc đó, 10 cái trưởng lão cũng nhao nhao hóa thành kiếm quang bay vút mà ra, tốc độ cực nhanh. Thoáng chốc, Ngự Kiếm tông chủ cùng 10 cái trưởng lão nhao nhao xuất hiện tại Ngự Kiếm tông sơn môn bên ngoài, trực diện đột kích cường địch. Một cái pháp tướng cảnh cựu trọng cùng 10 cái pháp tướng cảnh thất trọng. Ngự Kiếm tông chủ nhất nhãn liền nhìn ra đột kích cường địch mọi người tu vi, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nếu là lúc trước, tất nhiên sẽ cảm thấy đau đầu, dù sao, bất kỳ một cái nào chính mình đều không phải kia đối thủ, nhưng hiện tại lại không có nửa phần áp lực có thể nói, bởi vì trừ cái kia pháp tướng cảnh cựu trọng bên ngoài, mặt khác 10 cái bất kỳ một cái nào đều không phải chính mình đối thủ. Thậm chí, liền tính là đối diện cái kia pháp tướng cảnh cựu trọng, Ngự Kiếm tông chủ cũng có nắm chắc đem kia đánh bại. Lòng tin đến từ chính thực lực. Cùng dạng tu vi, đệ lục trọng ngự kiếm thuật cùng một thân mới luyện thành cường hoành đến cực điểm kiếm thuật, lại đạt được nhất môn cường đại bí thuật, tác dụng phụ càng nhỏ, đề thăng càng lớn. Khí phách phấn chấn, lòng tin 10 phần. Các vị tới ta Ngự Kiếm tông có gì chỉ giáo? Thực lực chính là lực lượng, Ngự Kiếm tông chủ không nhanh không chậm hỏi ý nói. Ngươi chính là Ngự Kiếm tông chủ? Loạn Vũ tông đại trưởng lão lông mày nhíu một cái, chăm chú nhìn Ngự Kiếm tông chủ, cảm thụ đối phương khí tức cực kỳ cường hành, tựa hồ không thua gì tại chính mình. Âm thầm kinh ngạc cũng thập phần khó hiểu. Tin tức trong đó không phải đề cập Ngự Kiếm tông chủ tu vi bất quá mới pháp tướng cảnh lục trọng ư? Làm sao sẽ là pháp tướng cảnh cửu trọng? Liên tính là có một chút thời gian kém, đối phương tu vi đột phá, vậy cũng hẳn là pháp tướng cảnh thất trọng, không có khả năng ngắn ngủn mấy ngày thời gian bên trong liền đột phá đến pháp tướng cảnh cửu trọng. Không hợp lý, cũng không thích hợp. Các vị tới ta Ngự Kiếm tông có gì chỉ giáo? Ngự Kiếm tông chủ lần nữa hỏi lại, cũng tương đương gián tiếp trả lời. Ngự Kiếm tông chủ, ta chính là Loạn Vũ tông đại trưởng lão, ta lại hỏi ngươi, ngày đó nhưng có ta Loạn Vũ tông người đến đây bái phỏng. Loạn Vũ tông đại trưởng lão hỏi ý nói, nguyên bản hắn là quyết định chú ý, một khi Ngự Kiếm tông không đủ cường, vậy trực tiếp áp bách, nhưng hiện tại, cảm thụ đến Ngự Kiếm tông chủ khí tức không thua gì tại chính mình, còn có 10 cái pháp tướng cảnh trung giai thậm chí cao giai cường giả tại một bên, lập tức ý thức đến, Ngự Kiếm tông không phải quá hờ mềm, loại nhu nhược. Như thế, dùng cường ngạnh tư thái tới ứng đối Ngự Kiếm tông liền có chút không thích hợp. Không có. Ngự Kiếm tông chủ không chút do dự đáp lại nói, Loạn Vũ tông người tới bái phỏng ư? Cũng không có. Loạn Vũ tông người đến đây không phải bái phỏng, mà là xâm nhập. Bái phỏng cùng xâm nhập là hai khái niệm. Loạn Vũ tông đại trưởng lão lông mày nhíu một cái, hắn một đường đi tới chỗ thăm dò các loại tin tức không một không nhắc tới rõ ràng, Vương Thác đám người xác thực là tiến vào Huyền Kiếm vực thẳng đến Ngự Kiếm tông, còn tính cả Thiên binh điện, Địa Nguyên tông cùng Bách Thú tông cùng một chỗ. Nhưng hiện tại, Thiên binh điện, Địa Nguyên tông cùng Bách Thú tông lại đều tan rã, sụp đổ. Hết thảy đều rất quỷ dị, nhưng đều chỉ hướng Ngự Kiếm tông, cùng Ngự Kiếm Tông tuyệt đối phân không khai quan hệ. Loạn Vũ Tông đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Ngự Kiếm Tông chủ, lông mày nhíu chặt. Không có mặt khác chuyện gì lời nói, các ngươi có thể đi. Ngự Kiếm Tông chủ hạ lệnh đuổi khách. Dù sao, chính mình còn muốn tiếp tục thăng ngộ kiếm thuật, tiếp tục tu luyện, cái loại này có thể rõ ràng cảm giác đến tự thân tiến bộ cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu, từ khi hắn đột phá đến pháp tướng cảnh về sau, lại cũng không từng có như vậy cảm giác, thẳng tới hiện tại, rốt cục lại cảm giác đến, còn không gì sánh được rõ ràng, cường liệt, hơn xa tại Di Vãng bất luận cái gì thời điểm. Không có cái nào tu luyện giả có thể cự tuyệt, chống cự loại này tu vi để thằng chỗ mang đến thoải mái cảm giác. Các trưởng lão khác cũng là như thế. Xem bộ dáng, ngươi là không có ý định hảo hảo phối hợp. Loạn Vũ Tông đại trưởng lão hít sâu, ý niệm trong đầu nhất chuyển, lúc này mở miệng, ngự khí không gì sánh được cường ngạnh. Nếu muốn đánh thì đánh, không cần nói nhảm. Ngự Kiếm Tông chủ đáp lại nói, đôi mắt sắc nhọn đến cực điểm, nóng lòng muốn thử. Một cái cùng cảnh tu vi cường giả, có lẽ sẽ là một cái rất không sai đối thủ. Chính mình này ngắn ngủn mấy ngày thời gian bên trong, tu vi kịch liệt để thăng, thực lực cũng gấp kịch để thăng, hết thảy đều cùng dĩ vãng không giống nhau, đã từng cần nhìn lên người, bây giờ có thể nhìn thẳng thậm chí coi rẻ. Không muốn coi là tu vi có pháp tướng cảnh tiểu trọng, liền có thể cùng lao phu vì địch. Loạn Vũ Tông đại trưởng lao sắc mặt trầm xuống, tức giận quát lớn. Này là một loại tự tin. Dù sao, hắn cảm thấy Loạn Vũ Tông so Ngự Kiếm Tông càng cường, bất luận theo cái gì phương diện tới xem. Này, cũng tính được là sự thực. Xin chỉ giáo. Ngự Kiếm Tông chủ càng là không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp rút kiếm nhắm thẳng vào Loạn Vũ Tông đại trưởng lão, đôi mắt trở nên sắc nhọn, như kiếm phong giống như quán xuyên hết thảy. Cái kia từng tia sắc nhọn cùng sắc bén, lập tức gọi Loạn Vũ Tông đại trưởng lão đôi mắt ngưng tụ, kìm lòng không được âm thầm kinh hãi. Rất cường. Nhưng, hắn cũng không phải ăn chay. Thân vì Loạn Vũ Tông đại trưởng lão, cái kia một thân tu vi đã sớm đạt đến pháp tướng cảnh cửu trọng đỉnh phong, một thân võ nghệ cũng trải qua nhiều năm ma luyện, không gì sánh được thành thạo, tinh xảo, thực lực cường hoành đến cực điểm. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, một cổ cường hoành lực lượng lập tức tại trên nắm tay ngưng tụ, nắm đấm tứ phía không gian nhao nhao chấn động không thôi. Oeng! Loạn Vũ Tông đại trưởng lão một quyền đánh ra, bá đạo đến cực điểm, quyền kình nát bấy chân không, mang theo vạn quân lôi đỉnh giống như khủng bố uy thế oanh sát hết thảy, trực tiếp oanh hướng Ngự Kiếm Tông chủ, một quyền liền muốn đem kia oanh sát thành tạt bã. Nhưng Ngự Kiếm Tông chủ nhưng không có mảy may né tránh tính toán, ngược lại hơi hơi cười cười, một kiếm chằn nghiêng, như tàn dương trụy không giống như, kiếm quang thê diễm tuyệt luân, nhượng người kìm lòng không được phát từ nội tâm sinh ra một loại tuổi xế chiều cảm khái. Kiếm quang băng thoái, quyền kình nhưng cũng bị chạm liệt. Ngự Kiếm Tông chủ đệ nhị kiếm lăng không chém xuống, giống như liệt dương thiên trụy, sán lạn đại nhật uy thế cường thịnh vô biên, không ai bị nổi. Xa xa nhìn lại, kia kiếm quang liền giống như chân dương giống như, chiếu rọi thiên địa. Loạn Vũ Tông đại trưởng lao sắc mặt kỳ biến. Đó là hạng gì kiếm thuật? Đương thật như liệt dương trầm trụy tựa như, uy lực cường hoành đến khó mà lường được tình trạng. Bí thuật bộc phát, Loạn Vũ Tông đại trưởng lão nguyên bản khôi ngô như thiết tháp giống như thân khu lần nữa bạo trướng, giống như sơn khâu tựa như sừng sững hư không, song quyền cũng biến lớn gấp mấy lần, mang theo đáng sợ không gì sánh được lực lượng hung hăng oanh kích mà đi. Liệt dương giống như kiếm quang lần nữa băng thoái, Loạn Vũ Tông đại trưởng lão vung quyền giết tới. Tật. Một tiếng than nhẹ, lợi kiếm xuất vỏ, lập tức phá không đánh tới, đệ lục trọng ngự kiếm thuật thi triển đến cực hạn, mang theo một thân cường hoành đến cực điểm ý lực, phá không hoành lực, quán xuyên hết thảy, lập tức đem Loạn Vũ Tông đại trưởng lão đánh lui. Kiếm thuật thi triển, như một nhúm liệt dương quang mang thiêu cháy hư không giết tới. Cường hành thiên dương kiếm thuật cùng ngự kiếm thuật đệ lục trọng phối hợp phía dưới, không có thi triển bí thuật, Ngự Kiếm Tông chủ liền đem thi triển bí thuật bạo tăng thực lực Loạn Vũ Tông đại trưởng lao áp chế đi xuống, liên tiếp bại lui. 7 trận 6. Giết. 10 cái pháp tướng cảnh thất trọng hình vũ vệ lập tức ý thức đến không ổn, nhao nhao 7 trận liên thủ, trong nháy mắt thẳng hướng Ngự Kiếm Tông chủ. Xuất thủ. Chúng hư chân nhân hét to một tiếng, kiếm quang thoát vỏ bay vụt mà ra, các trưởng lão khác cũng nhao nhao xuất thủ, màu sắc khác nhau kiếm quang thoát vỏ phá không sát ra. Chương 255, rời đi. Kiếm quang kinh thiên vĩ địa, xen lẫn tại trường thiên phía trên, chiến đấu ba động nhanh chóng tràn ngập ra ngoài, Ngự Kiếm Tông rất nhiều đệ tử nhao nhao cảm thụ đến, lập tức ở xa xa quan sát. Tông chủ cùng một đám trưởng lão nhóm chiến đấu. 10 cái hình vũ vệ thực lực sát thực rất cường, bày trận phía dưới càng là đáng sợ, thế cho nên Ngự Kiếm Tông 10 cái trưởng lão liên thủ cũng vô pháp đem kia đánh tan, chỉ có thể thế lực ngang nhau. Muốn biết rõ, 10 cái hình vũ vệ đều là pháp tướng cảnh thất trọng, nhưng Ngự Kiếm Tông một phương 10 cái trưởng lão đương, pháp tướng cảnh bát trọng nhưng có 2 cái. Còn có 3 cái là pháp tướng cảnh thất trọng, mặt khác đều là pháp tướng cảnh ngũ trọng, lục trọng. Phải chuyên thụ bọn hắn nhất môn kiếm trận. Lâm Tiêu ở phía xa quan chiến, cũng không có nhúng tay tính toán, cũng không cần chính mình nhúng tay, bất quá nhưng là âm thầm suy tư. Kiếm trận thuộc về trận pháp bố trí xuống, thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lúc này suy tư đứng lên. Chính mình mặc dù không có tinh nghiên trận pháp nhất đạo, nhưng cũng là cũng có chỗ đọc lướt qua, hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút huyền bí, có lẽ muốn sáng tạo cường đại trận pháp làm không được. Nhưng muốn sáng tạo một chút linh cảnh cấp độ trở xuống trận pháp, cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự tình, đơn giản chính là nhiều tiêu phí một chút thời gian cùng tinh lực thôi. Ngự Kiếm Tông chủ bí thuật bộc phát, thực lực tại sát na tăng vọt, nhất kiếm hoành không, như chân dương huyền không giống như chiếu rọi thiên địa. Loạn Vũ Tông đại trưởng lão khôi ngô như sơn khâu giống như thân khu bị oanh kích, bay ngược mà ra huyết sái trường không. Giết! Một tiếng quát khẽ, ngự kiếm hoành không giết tới, lập tức đem Loạn Vũ Tông đại trưởng lão thân khu quán xuyên, kích sát. Kiếm quang không có mảy may dừng lại, lập tức vòng qua trường không xẹt qua nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung, thẳng hướng bảy trận hình vũ vệ. Pháp tướng cảnh đỉnh phong tầng thứ công kích lực cường hoành đến cực điểm, lập tức đem 10 cái hình vũ vệ trận pháp lay động. Một kiếm lại một kiếm, trận pháp bị kích phá. Giết. 10 cái hình vũ vệ thân vẫn. Ngự kiếm tông chủ không khỏi cầm kiếm chỉ thiên đại cười. 10 cái trưởng lão cũng tùy theo cười to không thôi. Trước kia cường địch 6, hôm nay có thể chạm. Ngự kiếm tông 6, xưa đâu bằng nay, trước đó chưa từng có cường đại, hết thảy đều là cái kia nam nhân mang đến. Trong lúc nhất thời, Ngự kiếm tông chủ đối Lâm Tiêu không gì sánh được cảm kích. Không có Lâm Tiêu, nói không chừng Ngự kiếm tông này hội đã trở thành lịch sử. 6. Lâm Tiêu tiêu phí mấy ngày thời gian sáng tạo ra nhất môn danh vị thập phương kiếm trận, có thể 2 người bảy trận, cũng có thể 3 người bảy trận, nhiều nhất 10 người bảy trận, bảy trận nhân số càng nhiều, kiếm trận uy lực lại càng cường. Lâm Tiêu đem này thập phương kiếm trận truyền thụ cho Ngự kiếm tông chủ cùng một đám trưởng lão nhóm cùng với 12 cái tiếp nhận qua chính mình bồi dưỡng đệ tử, về phần những người khác, đương giao cho trưởng lão nhóm cùng cái kia 12 cái đệ tử đi dạy bảo truyền thụ. Loạn Vũ tông nửa bước hợp đạo, không phải các ngươi hiện tại có thể kháng lại. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, bất quá không sao, người này ta lại đối phó, các ngươi muốn làm chính là để thăng tự thân thực lực cũng để thăng Ngự kiếm tông thực lực, cam đoan Ngự kiếm tông có thể vạn cổ trường tồn. Lâm kiếm chủ, người này là sáu. Ngự kiếm tông chủ tựa hồ cảm thấy được cái gì. Đối, ta chuẩn bị ly khai. Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói, chật, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía phương xa, này một lần trở về, cũng là lại ta trong lòng mong muốn, có thể lần nữa nhìn đến các ngươi nhìn đến quen thuộc hết thảy, đều nhượng ta cảm thấy rất vui vẻ cũng rất an tâm, nhưng thiên hạ không khỏi tán chi đến hội, ta cũng không có khả năng một mực lưu tại nơi này, cuối cùng có rời đi thời điểm. Này sáu, Ngự kiếm tông chủ đám người không biết nên nói cái gì mới hảo, rất không bỏ, nhưng cũng không cách nào giữ lại. Sư phó sáu, Du Kinh Lược cùng Tân Chính cũng là vạn phần không bỏ. Thái Minh vực là tại cái này phương hướng A6. Lâm Tiêu ánh mắt nhất chuyển, tiện tay nhất chỉ hơi mỉm cười nói, Loạn Vũ tông hôm nay ta liền đem chi giải quyết. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu tịnh chỉ như kiếm hướng phía trước một điểm, thoáng chốc, liền có nhất đạo kiếm quang bạo khởi, trong nháy mắt pha không đánh tới. Mang theo Lâm Tiêu ý niệm hoành lược thiên địa, như nhất đạo lưu tinh giống như ngang qua trường thiên, ngay lập tức biến mất đến vô tung vô ảnh. Ngự kiếm tông chủ đám người toàn bộ đều ngơ ngẩn. Này là sáu? Làm cái gì? Giải quyết Loạn Vũ tông? Huyền kiếm vực cùng Thái Minh vực chi gian cách nhau khá xa, không có truyền tống trận liền tính là nửa bước hợp đạo cảnh cường giả cũng khó mà vượt qua không cách nào đến, trừ phi là hợp đạo cảnh chân quân. Nhưng, liền tính là hợp đạo cảnh chân quân cũng làm không được cách nhau như thế xa chỉ bằng nhất đạo kiếm quang liền giải quyết Loạn Vũ tông a. Không có khả năng sự tình. Kiếm quang chớp mắt phi ra huyền kiếm vực, phi qua một vực lại một vực, giá Lâm Thái Minh vực. Nay một kiếm, Lâm Tiêu vận dụng bản thân bộ phận lực lượng, thiên giới đều tại chấn động. Chuyện như thế nào? Hảo cường kiếm uy. Từng đạo hàm chứa cường hoành đến cực điểm ánh mắt nóng nhìn mà tới, thấy đến cái kia nhất đạo kiếm quang lúc, sắc mặt nhao nhao kỳ biến, từng cái sợ hãi dị thường. Như vậy kiếm quang uy lực, quá cường, cường hoành đến bất khả tư nghị tình trạng, cường hoành đến nhượng bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh tình trạng. Làm sao sẽ như thế cường? 6. Thái Minh vực Loạn Vũ tông bên trong, tông môn đại điện trong đó, từng cái sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Đại trưởng lao tính cả 10 cái hình vũ vệ hồn đăng đều dập tắt, đại biểu bọn hắn đều chết, tử vong trình tự trước sau, thời gian khác biệt không lớn. Bọn hắn 6. Đến cùng tao ngộ cái gì? Không cách nào tưởng tượng. Vô luận là ai, giết chết ta Loạn Vũ tông người, quyết không có thể tha thứ. Loạn Vũ tông tông chủ ngưng thanh nói ra, hai con ngươi chán xạ ra không gì so sánh nổi khủng bố sát cơ cùng tức giận. Cùng lúc đó, một nhún kiếm quang như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, phi độn giết tới. Kiếm quang rơi xuống, trực tiếp rơi vào Loạn Vũ tông chi nội, trong nháy mắt tạt liệt, vô số kiếm khí tại sát na nổ tung. Như vạn trượng hồng lưu giống như tịch quyển mà qua, đem chọn cái Loạn Vũ tông toàn bộ bao trùm. Kiếm khí những nơi đi qua, cho nên hết thảy đều bị bao phủ, hết thảy cũng đều tại cái kia kinh khủng đến cực điểm kiếm khí phía dưới bị phá hủy, sinh cơ tuyệt diệt. 6. Hảo, từ giờ này khắc này bắt đầu, thiên giới lại không Loạn Vũ tông. Lâm Tiêu thu hồi trông về phía xa ánh mắt đối Ngự kiếm tông chủ cùng trưởng lão các loại người mỉm cười nói ra. Ngự kiếm tông chủ đám người từng cái đầy mặt ngốc trệ. Lại không Loạn Vũ tông. Ngụ ý 6. Loạn Vũ tông bị diệt. Bị vừa mới cái kia nhất đạo kiếm quang tiêu diệt. Quả thực là tại khai vui đùa, khai thiên đại vui đùa. Không có khả năng sự tình a. Trên thực tế, ta cũng không phải nửa bước hợp đạo cảnh, mà là hợp đạo cảnh phía trên 6. Lâm Tiêu không nhanh không chậm cười nói, hơi hợt một câu, lại phảng phất thái dương trầm trụy đánh rơi đại địa giống như dẫn phát không gì so sánh nổi khủng bố chấn động. Hợp đạo cảnh phía trên, đó là cái gì cảnh giới? Không cách nào tưởng tượng. Nhưng, cũng không có ai hoài nghi Lâm Tiêu là tại nói dối, không có nói dối cần thiết. Như vậy 6, hắn thật sự là hợp đạo cảnh phía trên, mà không phải nửa bước hợp đạo. Bất khả tư nghị. Không cách nào tưởng tượng. Tại bọn hắn nhận chi trong đó, hợp đạo cảnh chính là thiên. Hiện tại, nhưng có người nói hắn là hợp đạo cảnh phía trên cấp độ 6. Cái loại này cường liệt đến cực điểm phá vỡ cảm giác, nhượng bọn hắn không cách nào bình tĩnh. Lâm kiếm chủ 6, hợp đạo cảnh 6, phía trên 6 là cái gì? Ngự kiếm tông chủ không gì sánh được khó khăn hỏi. Vài chục năm tới, ta cũng không phải tại thiên giới bên trong du lịch, mà là ly khai thiên giới. Lâm Tiêu đáp phi sở vấn, thiên giới phía trên là bao la bát ngát tinh không, có vô số tinh thần cũng có vô số như thiên giới giống như thế giới. Vô số thế lực cùng tu luyện giả, vô số cường giả, Tại bao la bát ngát tinh không bên trong, hợp đạo cảnh phía dưới là vì phàm cảnh cùng hư cảnh, hợp đạo cảnh tức thì gọi là chân cảnh phía trên thì là linh cảnh cùng huyền cảnh. Các ngươi cũng không cần hiểu rõ quá nhiều, sẽ có một ngày, nếu là có hy vọng đột phá tới linh cảnh, liền có hy vọng đặt chân bao la bát ngát tinh không, đến lúc đó lại đi thâm nhập hiểu rõ cũng không muộn. Lâm Tiêu nói ra, không có cần thiết cùng bọn hắn nói quá nhiều cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến cái gì chỗ tốt, tương phản, còn hội mang đến cực lớn trùng kích. Vẹn vẹn chỉ là mấy câu chỗ mang đến trùng kích, liền gọi bọn hắn nội tâm phiên giang đảo hải tựa như chấn động không thôi, cuồng bạo như triều. Sư phó, thực sáu. Thực sáu. Du Kinh Lược cùng Tân Chính trợn mắt há hốc mồm. Cũng không phải là ta đã kích các ngươi, lấy các ngươi thiên tư, có thể hay không đột phá đến linh cảnh còn là một cái ẩn số, chỉ có thể nhìn các ngươi chính mình cố gắng cùng tạo hóa. Lâm Tiêu nói ra, hảo, ta nên đi, hy vọng các ngươi đều có thể hảo hảo tu luyện, tương lai đều có thể bước vào tinh không. Nói xong, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, lúc này hóa thành nhất đạo kiếm quang độ tẩu, chớp mắt biến mất đến vô tung vô ảnh. Ngự Kiếm Tông chủ đám người cùng Du Kinh Lược, Tân Chính buồn vô cớ nhược thất, nội tâm nỗi lòng quả thực không cách nào hình dung. Sư phó 6, chúng ta nhất định sẽ vượt qua hợp đạo cảnh tiến vào bao la bát ngát tinh không, đuổi theo ngài bước chân. Du Kinh Lược cùng Tân Chính em thầm hạ định quyết tâm. Nguyên bản, bọn hắn coi là hợp đạo cảnh chính là thiên giai cực hạn, nhưng hiện tại mới biết được, thiên giới bên ngoài còn có bao la bát ngát tinh không, mà hợp đạo cảnh phía trên còn có linh cảnh cùng càng cao tầng thứ huyền cảnh. Một loại khó mà nói rõ nỗi lòng tại sao động không ngừng, thúc đẩy bọn hắn sinh sôi ra càng nhiều ý chí chiến đấu. Ý chí chiến đấu sục sôi, như liệt hỏa đốt cháy, trở nên cuồng dực. 6. Chớp mắt, Lâm Tiêu liền phi ra huyền kiếm vực. Liên này rời đi, không lại trở về. Cũng sẽ không, còn là hội lại trở về, chỉ là không biết thời gian, nhưng Lâm Tiêu phỏng chừng trăm năm chi nội liền sẽ lần nữa trở về, dù sao tiểu thần tiêu giới nguyên khí còn có thể chống đỡ trăm năm, vượt qua trăm năm liền sẽ hạ thấp rõ ràng, từ đó ảnh hưởng đến tiểu thần tiêu giới võ đạo tiêu chuẩn. Nhưng, cũng khả năng sẽ có ngoài ý muốn. Ngự Kiếm Tông liền này mặc kệ. Kỳ thật cũng bằng không thì Lâm Tiêu là có lưu lại kiếm khí trường lòng tảng tại Ngự Kiếm Tông bên trong, cũng không nói cho Ngự Kiếm Tông mọi người, một khi Ngự Kiếm Tông tao ngộ không thể chống cự cường địch, kiếm khí trường long liền sẽ xuất hiện, liền tính là 10 cái hợp đạo cảnh đột kích cũng hội bị kích sát. Lâm Tiêu cũng không phải lập tức muốn ly khai thiên giới, mà là tính toán đi mặt khác địa phương đi nhất chuyến, du lịch một phen. Tỷ như đi mặt khác Hạ Cửu Thiên cùng Trung Lục Thiên còn có Thượng Tam Thiên đều đi nhất chuyến, nhìn một chút, thuận tiện cũng tìm một chút Chu Chính cùng sư phó Cổ Diên Chân cùng với sư huynh Phương Thánh Lỗi, mặc kệ như thế nào, lần này trở về trước sau còn là muốn gặp được một mặt mới hảo. Thuận tiện cũng để thăng một phen bọn hắn tư chất cùng nội tính, đối tu luyện càng có trợ giúp. Thiên giới nói đại kỳ thật cũng là rất lớn, nói không lớn kỳ thật cũng không lớn. Lâm Tiêu tiến vào Huyền Thiên vực, bắt đầu thừa tọa Huyền Thiên vực thời không truyền tống trận đi đến mặt khác Thái Minh Tam vực, một bên cảm thụ thời không truyền tống trận nội ẩn chứa thời không chi lực huyền bí, tận khả năng đi thăng ngộ, liền tính là vô pháp thăng ngộ ra cái gì huyền bí, cũng có thể từ trong đó cảm thụ đến cái gì, lưu lại ấn tượng, thuận tiện về sau thăng ngộ. Chương 256, Chu Chính. Thượng Tam Tiên chi thượng cổ thiên, trên lý thuyết, này là thiên giới đệ nhất thiên. So thượng tiêu thiên cùng thượng tà thiên còn muốn cường đại. Thượng cổ thiên có 3 tòa đạo địa, thượng tiêu thiên cùng thượng tà thiên tức thì đều có 2 tòa đạo địa. Thượng cổ thiên vẫn tinh nguyên bên trong, tinh hố khắp nơi, tràn ngập cường liệt đến cực điểm tinh thần phóng xạ, tu vi đê đẳng võ giả căn bản liền không cách nào tiến vào. Nói cách khác, bình thường luyện pháp cảnh bước vào trong đó, căn bản liền không cách nào thừa nhận trong đó tinh thần xạ tuyến phóng xạ. Vẫn tinh nguyên bên trong ngoại trừ vô số tinh hố bên ngoài, còn tán lạc vô số thiên thạch, hoặc là nguyên vẹn vẫn tinh, hoặc là nghiền nát thiên thạch, vô số, không có bất luận cái gì quy luật tán lạc. Một khối lớn thiên thạch toái phiến phía sau đang tàng hai người, một nam một nữ, đều là thanh niên bộ dáng. Nam khuôn mặt cổ sơ, cho người một loại thành thật cảm giác, khí tức ngưng luyện, thân khu khôi ngô như sơn khâu giống như, tựa hồ hàm chứa thập phần cường hoành lực lượng, nữ tử thân hình cao gầy mà kiện trắng, màu da cổ đồng, thoạt nhìn tựa như là một cái hoang dã thợ săn. Xa xa, nhất đội mặc xích sắc áo giáp người đang nhanh chóng bay vút, tứ phía tìm tòi, từng tôn trên thân tràn ngập cường hoành đến cực điểm khí tức, sát khí như triều. Chính ca, ngươi nhất định muốn sống sót. Kiện trắng nữ tử đôi mắt mang theo đậm đặc tình mật ý, nói khẽ với Khôi Ngô thanh niên nói ra: "Thanh Thanh, chúng ta đều muốn sống sót." Khôi Ngô thanh niên ngưng thanh đáp lại nói, cùng một chỗ tiến vào truyền thuyết thượng thần thiên, cùng một chỗ để thằng tu vi đột phá, nắm giữ càng cường đại thực lực, đến lúc đó, liền có thể hướng xích giáp quân báo thủ. "Tốt, chúng ta cùng một chỗ sống sót." Nữ tử dùng sức gật gật đầu. Thân xuyên xích sắc áo giáp người tứ phía tìm đòi, không ngừng tới gần. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh không lại nói chuyện, chậm rãi hô hấp lấy, khôi phục một thân tu vi, hảo vì phá vòng vây làm chuẩn bị. "Tới, Thanh Thanh, đi." Chu Chính quát khẽ một tiếng. Nguyên bản Khôi Ngô thân khu tại sát na bạo trướng, hóa thành một tôn ba thước cao tiểu cự nhân, từng khối cơ bắp như bức tượng đá mà thành, khí tức cũng tại sát na bạo tăng gấp đôi không chỉ. Có khí tức. Tại chỗ đó, từng đạo lãnh lệ thanh âm vang lên, mang theo kinh người sát khí quần quần xâm nhập mà đến. Chu Chính đứng dậy, một quyền phá sơn tựa như hoành kích tại vẫn thạch phía trên, lập tức đem cái kia thiên thạch kích thoái, hóa thành mấy trăm đạo toái phiến mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng nhao nhao phá không vành sát hướng nhanh chóng tới gần xích giáp chiến sĩ, mỗi một khối thiên thạch toái phiến đều hàm chứa cường hoành không gì sánh được uy lực. Kích phá hết thảy, vành toái hết thảy. Đi. Chu Chính oanh ra một kích phía sau, lập tức chảo trụ Lý Thanh Thanh cánh tay, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thúc đẩy tự thân, bộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh hướng Vẫn Tinh Nguyên nội bộ nhanh chóng bay vút mà đi. Đuổi theo, nhất định muốn cầm đến Thượng Thần Thiên Thần đạo lệnh. Xích Giáp chiến sĩ nhao nhao xuất thủ kích toái thiên thạch toái phiến, bộc phát ra cường hoành đến cực điểm khí tức nhanh chóng truy kích mà đi. Vẫn Tinh Nguyên càng là thâm nhập, tinh thần phóng xạ lực độ lại càng là cường liệt. Chu Chính, giao ra thần đạo lệnh, có thể tha các ngươi một mạng. Một tôn khôi ngô Xích Giáp quân chiến sĩ tức giận nói, thanh âm mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng nhanh chóng truyền vào Chu Chính trong tai. Chu Chính lôi kéo Lý Thanh Thanh, hàm răng cắn chặt, chút nào không trả lời, chỉ là bộc phát ra toàn thân lực lượng không ngừng chạy như điên, một bước đạp xuống, mặt đất sụp đổ ra từng đạo hố động, đá vụn bắn tung tóe. Chính ca, ngươi phóng ta xuống tới. Lý Thanh Thanh cảm thụ đến càng ngày càng ép gần đáng sợ khí tức, vội vàng nói ra. Không. Chu Chính khuôn mặt kiên nghị đến cực điểm. Một cây cự thương phá không, phản phất từ thiên mà đem, nát bấy hết thể tựa như hoành sát mà tới, đáng sợ đến cực điểm khí tức đem Chu Chính khóa định. Vang minh thanh vang vọng thiên địa, như vẫn tinh giống như mang theo vạn trọng thiên uy tồi khô là hủ. Chu Chính sắc mặt kỳ biến, cánh tay tráng kiện run lên, trong nháy mắt buộc phát ra một cổ cường hoành đến cực điểm xảo kình, đem trong tay dắt lấy Lý Thanh Thanh đột nhiên hướng phía trước ném ra, trong nháy mắt liền phi ra mấy ngàn thước, còn tại không ngừng đi xa. Chợt, Chu Chính mặt khác một tay năm ngón tay nắm chặt cánh tay tại sát na trướng lên, từng khối cơ bắp hàm chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực mãnh nhưng hướng bầu trời oanh ra một quyền, cực lớn quyền ấn oanh hướng từ thiên không kích lạc cự thương. Nhưng, quyền kình tại sát na liền bị đánh tan, Chu Chính nhưng cũng bởi vậy trảo trụ trong nháy mắt thời cơ, lập tức tránh đi. Oanh! Đại địa bạo chấn. Cự thương oanh kích hạ, trong nháy mắt nghiền nát, lún sâu, bụi đất như lãng chiều cuồn cuộn mãnh liệt mà đi, hoành quét bát phương, phong bạo trùng trùng điệp điệp tịch quyển phía dưới, Chu Chính lập tức bị tịch quyển được liên tục bay ngược. Trấn ai lạc định, chỉ thấy một cây cự thương cắm trên mặt đất, tràn ngập ra cường hoành đến cực điểm khí tức ba động, tịch quyển bốn phương tám hướng. Chu Chính lăn xuống mấy trăm mét có hơn, khôi ngô thân khu đem mặt đất kéo lê nhất đạo thật dài khe rãnh. Nhân ảnh từ thiên mà đem, chạm tại cự thương thượng, một thân xích sắc lưu kim khải giáp, hai tay lưng đeo, xích sắc mặt giáp phía dưới là một đôi lãnh lệ đến cực điểm đôi mắt, phảng phất lưỡi đao tựa như sắc nhọn. Tựa hồ đâm xuyên Chu Chính thân khu, phía công dãy rủa, xích sắc lưu kim áo giáp chi nhân lãnh lệ thanh âm theo mặt giáp phía dưới truyền ra, một thân thuộc về pháp tướng cảnh đê giai khí tức như phong bạo trùng trùng điệp điệp. Chu Chính nhanh chóng đứng dậy, bôi rơi khóe miệng vết máu, một đôi tròng mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào cái kia nhất đạo xích sắc lưu kim áo giáp thân ảnh, hiện đây nộ hỏa cùng cừu hận, luyện pháp cựu cảnh khí tức cuồn cuộn, giống như nham tương chính muốn bộc phát. Chu Chính, giao ra thần đạo lệnh, ta cho ngươi một cái thông khoái. Này đê giai pháp tướng cảnh ngưng thanh nói ra. Mơ tưởng. Lãnh lệ đến cực điểm hiện đầy hận ý thanh âm lập tức theo Chu Chính trong miệng vang lên, tràn ngập cao dục tức giận. Cùng lúc đó, Lý Thanh Thanh cuối cùng còn là lâm vào lớp lớp vòng đây, bị bắt giữ. Lấy nàng tính mệnh giao đổi ngươi trong tay thần đạo lệnh. Đê giai pháp tướng cảnh đại thủ khấu trụ Lý Thanh Thanh, ngưng mắt nhìn Chu Chính, lạnh lùng nói: "Chính ca, không muốn nghe hắn." Chu Chính còn chưa từng mở miệng, Lý Thanh Thanh liền dẫn đầu hô. Chợt, Lý Thanh Thanh một thân lực lượng bị phong tỏa, liền thanh âm cũng bị phong tỏa không cách nào truyền ra, đầy mặt lo lắng nhưng lại dãy rủa không được. Chu Chính lập tức ngơ ngẩn. Dùng thần đạo lệnh tới đổi Lý Thanh Thanh tính mệnh. Nhưng, thần đạo lệnh chính là chính mình sư phó lấy tính mệnh mới lấy được bảo vật, cơ duyên. Huống chi, liền tính là giao ra thần đạo lệnh, đối phương cũng không nhất định hội tuân thủ lời hứa, vô cùng có khả năng là cầm đến thần đạo lệnh phía sau lại sát nhân diệt khẩu, đến lúc đó, cái gì đều không có. Này là một cái không gì sánh được khó khăn lựa chọn. Thần đạo lệnh ta có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi nhất định nhượng Thanh Thanh trước ly khai, chờ ta xác nhận nàng an toàn mới có thể giao cho ngươi. Chu Chính trầm thanh nói ra, Lý Thanh Thanh nước mắt lập tức trôi hạ. Ta có thể cam đoan nàng có thể ly khai Vẫn Tinh Nguyên, chỉ này mà thôi. Đê giai pháp tướng cảnh đáp lại nói, mặt khác xích giáp chiến sĩ từng cái chạm tại tứ phía, hình thành vòng vây đem Chu Chính bao vây đứng lên. Ngươi muốn lấy thiên đạo lập thệ, cam đoan phóng qua Thanh Thanh. Chu Chính lần nữa xách điều kiện. Không có khả năng, nếu như ngươi không giao ra thần đạo lệnh, ta hiện tại liền giết nàng. Đê giai pháp tướng cảnh trầm thanh nói ra, thanh âm tràn ngập áp bách cùng uy hiếp, đại thủ lập tức co lại, trực tiếp liền muốn đem Lý Thanh Thanh thân khu bóp vỡ bóp nát. Lý Thanh Thanh khuôn mặt thống khổ. Cảm giác chính mình thân khu tại cái kia nhất trích cực lớn tay dưới lòng bàn tay không ngừng co lại, phảng phất muốn bị bóp nát. Dừng tay. Chu Chính sắc mặt kịch biến vội vàng quát, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Không, ta hiện tại đổi chủ ý. Đê giai pháp tướng cảnh lập tức cười lạnh không thôi, giao ra thần đạo lệnh, về phần có phải hay không tha cho các ngươi, cái kia muốn xem ta tâm tình, có lẽ ta tâm tình sung sướng, đại phát thiện tâm liền bỏ qua cho các ngươi một lần, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng, cũng có thể lựa chọn không tin tưởng, có nguyện ý hay không đánh cuộc một lần liền nhìn ngươi chính mình được rồi. Này ngươi nói, mặt giáp lộ ra đôi mắt tràn đầy hài hước. Đó là một loại trêu đùa con mồi hài hước. Truy sát đến bây giờ, nhiều lần đào thoát, rốt cục sáu. Đắn đo trụ, đánh cuộc vật khí. Đương nhiên là không có khả năng phóng qua đối phương, dù sao người này thiên phú chắc tuyệt, nếu như không trừ rơi chấm dứt hậu hoạn lời nói, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành xích giáp quân mối họa, tạo thành không cần tổn thất. Chu Chính hàm răng cắn chặt. Đánh cuộc vật khí. Nhìn đến Lý Thanh Thanh thừa nhận lớn lao thống khổ, Chu Chính rốt cục hạ định quyết tâm. Vậy đánh cuộc. Vung ra nàng, ta giao ra thần đạo lệnh. Chu Chính ngưng thanh nói ra. Cầm ra tới. Đê giai pháp tướng cảnh lập tức giơ tay. Thần đạo lệnh ta cũng không có phóng tại trên thân. Chu Chính nói ra, đê giai pháp tướng cảnh đôi mắt lập tức ngưng tụ, chán xạ ra kinh người tức giận, cảm giác chính mình bị trêu đùa. Theo vừa bắt đầu, đối phương tựa hồ liền tại trêu đùa chính mình. Thần đạo lệnh hạng gì trọng yếu, ta tự nhiên không có khả năng tùy thân mang theo. Chu Chính nhìn đến đối phương đại biến đôi mắt, lập tức giải thích. Phóng tại nơi nào? Đê giai pháp tướng cảnh thanh âm lãnh lệ đến cực điểm, hàm chứa khó mà nói rõ tức giận cùng sắc cơ. Nguyên bản là ở trêu đùa đối phương, kết quả lại tựa hồ như trái lại, bị trêu đùa, cái loại này cảm giác thật sự là thập phần biệt khuất biết dùng người đều muốn bạo tạc. Ta đem chi tồn phóng tại cổ đạo hành. Chu Chính nói ra, không có ta linh hồn ba động, không cách nào cầm đến thần đạo lệnh. Xích Giáp quân Đê giai pháp tướng cảnh càng là kém một chút bị tức tạc, tạc liệt. Cổ đạo hành. Này chính là thượng cổ thiên một cái thập phần thần bí mà cường đại tồn tại, bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ giúp người đảm bảo đồ vật, tài nguyên, truyền thừa các loại, đương nhiên, cần giao nạp một bút xa xỉ phí tổn. Ở vào cổ đạo hành bên trong đảm bảo chi vật, ngoại trừ bản nhân bên ngoài, trừ phi có bản người đặc thù trao quyền, bằng không ai cũng lấy không được. Nhưng đặc thù trao quyền là có phân biệt. Khó khăn nhất chính là linh hồn ba động. Người chỉ có sống mới có linh hồn ba động, nếu là chết, hồn phi phách tán, nơi nào tới ba động. Nguyên bản tính toán cầm đến thần đạo lệnh phía sau, liền này lộng chết Chu Chính chấm dứt hậu hoạn, xem bộ dáng, chỉ có thể nhận ăn rồi nhặng giống như ác tâm, lại nhượng đối phương nhiều sống một chút thời gian. Về phần Lý Thanh Thanh, giết cùng không giết kỳ thật không sao cả, tối thiểu hiện tại không có giết cần thiết, ngược lại có thể lưu lại tính mệnh tới uy hiếp Chu Chính, bằng không thì, một khi giết chết Lý Thanh Thanh, cái kia Chu Chính chỉ sợ là cá chết lưới rách, không, cá sẽ chết nhưng vong sẽ không phá, chỉ là hội mất đi thần đạo lệnh. Bằng Xích Giáp quân thực lực, còn chưa đủ lấy theo cổ đạo hành bên trong đem cái kia thần đạo lệnh lấy ra tới, bởi vì cổ đạo hành chủ nhân sẽ không cho Xích Giáp quân cái này mặt mũi. Hoặc là nói, toàn bộ thượng cổ thiên bên trong, có thể nhượng cổ đạo hành chi chủ nể tình người thật đúng là không nhiều, thậm chí là thập phần thưa thớt. Chu Chính em thầm nuối lòng một hơi. Cuối cùng là trước kéo dài trụ, tiếp đi xuống, đi một bước tính một bước, vô luận như thế nào đều nhất định cứu Thanh Thanh, cho dù là giao ra bản thân tính mệnh vì đại giới cũng tại chỗ không tiếc. Chương 257, K. Liệt Dương Trường Thiên, quang chiếu vạn vật. Xích Giáp quân đoàn người thừa tọa một chiếc toàn thân xích hồng sắc cương thiết lâu thuyền hàng hành tại thiên khung phía trên, những nơi đi qua, hư không nổi lên tầng tầng sóng gợn. Lâu thuyền bên trong, Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh bị phong tỏa một thân tu vi, trên thân tức thì bị tỏa liên truyền nhiều trụ, tứ phía càng là có Xích Giáp quân chiến sĩ trông coi, tam trọng trói buộc phía dưới, hoàn toàn ngăn cản sạch bọn hắn thoát thân khả năng, cả tự bạo đều làm không được. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh nhìn nhau vô ngữ. Chính ca 6. Thật lâu, Lý Thanh Thanh mở miệng nhẹ giọng hô hoán, lại không biết nên nói cái gì. Thanh Thanh, chúng ta nhất định có thể sống sót. Chu Chính thấp giọng an ủi nói, nhưng liền tính là hắn cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Thân hãm cuốn cảnh, tuyệt cảnh, đã không có cái gì lực lượng có thể thoát thân. Xích Giáp quân sao mà cường đại? Cả pháp tướng cảnh đỉnh phong sư phó đều bị giết hại, huống chi là chỉ có luyện pháp bát cảnh chính mình. Tuy nhiên chính mình cái này luyện pháp cựu cảnh cảnh thực lực không phải bình thường, bởi vì các loại cơ duyên quan hệ, có được thực lực đủ để sánh ngang bình thường pháp tướng cảnh nhất trọng, đối diện pháp tướng cảnh nhị trọng cũng không phải là không có chống cự chi lực, nhưng một thân tu vi lực lượng đều bị phong tỏa, không có chút nào dụng võ chi địa. Chỉ là không cam lòng. Sư phó thủ vẫn chưa báo, chính mình vẫn chưa nở mày nở mặt phản hồi Thái Minh Thiên Huyền kiếm vực, không thể gặp lại Du Đại Ngốc đám người, càng không thể lại nhìn đến huynh trưởng. Hết thảy sáu, đều là tiếc nuối, cũng đều là như vậy không cam lòng. Nhưng, Chu Chính cũng không có triệt để tuyệt vọng, mà là tại chờ đợi cơ hội. Phàm là có nửa điểm cơ hội, đương muốn bắt trụ, từ đó thoát thân. Còn sống. Khi còn bé nếm qua khổ, huynh trưởng dạy bảo cũng khắc trong tâm khảm, lớn lên phía sau chính mình lưu lạc, kinh lịch không ít trắc trở, bái sư về sau theo sư phó đi vào thượng tam thiên. Các loại cực khổ cùng ma luyện đều đúc thành hắn một thân cưng cõi không bạt ý chí, cho dù là gặp phải tuyệt cảnh cũng sẽ không triệt để tuyệt vọng, nội tâm trước sau hội bảo tồn một tia hy vọng. Người không chết, sinh mệnh không thôi, hy vọng bất diệt. Một nhún kiếm quang bảo trì cũng không tính rất nhanh tốc độ bay vút mà qua, không phải rất nhanh là tương đối Lâm Tiêu bản thân mà nói, nếu là đối tại tuyệt đại đa số thiên giới tu luyện giả, như vậy tốc độ nhanh đến kinh người. Cách nhau mấy ngàn thước, Lâm Tiêu trô khống chế kiếm quang cùng Xích Giáp quân lâu thuyền sai thân mà qua. Cái kia khí tức sáu, kiếm quang nhất đốn. Lâm Tiêu tại sát na xoay người ngóng nhìn mấy vạn thước bên ngoài xích hồng sắc cương thiết lâu thuyền, đôi mắt hơi hơi ngừng, như có điều suy nghĩ, chật, hồn lực cũng tại sát na tràn ngập ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo cái kia một chiếc cương thiết lâu thuyền. A Chính, hồn lực cảm ứng phía dưới, Lâm Tiêu lập tức phát hiện bị giam giữ Chu Chính. Tân quản vài chục năm không thấy, Chu Chính tương đối tại lúc trước thành thục không ít, nhưng Lâm Tiêu lại còn là có thể lần đầu tiên đem kia nhận ra tới. Đó chính là Chu Chính. A Chính này là bị trảo trụ. Lâm Tiêu kinh ngạc, hồ nghi, chợt thân hình lóe lên, kiếm tốc độ ánh sáng độ tăng vọt. Mấy vạn thức tại sát na liền vượt qua, trực tiếp tiến vào xích hồng sắc cương thiết lâu thuyền, cái kia tốc độ nhanh đến cả chiếc lâu thuyền phía trên người đều không có mảy may cảm thấy. Thanh Thanh, yên tâm à, chúng ta nhất định có thể chạy đi, đến lúc đó ta liền mang ngươi hồi Thái Minh Thiên đi gặp ta kia mấy cái hảo hữu. Chu Chính tế ra nhất mặt nụ cười đối Lý Thanh Thanh nói ra, cũng không biết ta ca này vài chục năm đi nơi nào, bằng không thì liền mang ngươi trông thấy hắn. Ngươi sáu, ngươi là ai? Lý Thanh Thanh chợt nhìn chằm chằm vào Chu Chính sau lưng, ngữ khí cấp tốc hỏi ý. Cái gì? Chu Chính khó hiểu. Nhưng theo Lý Thanh Thanh ánh mắt nhanh chóng về sau xem xét, chợt sắc mặt nhất biến, miệng há to đồng tử xúc phóng, khó mà nói rõ kích động theo nội tâm sinh sôi, nhưng lại nột nột vô ngữ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhị đàn, đã lâu không gặp, có chút chật vật. A Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi nheo lại tràn đầy đều là trêu chọc cười nói. Chu Chính sắc mặt lập tức đến mức đỏ bừng, cái gì cảm kích, kích động các loại, trong nháy mắt đều gặp quỷ đi. Thực tế còn là tại Lý Thanh Thanh trước mặt, chính mình cái kia ẩn tàng vài chục năm kinh thiên địa quỷ thần khiếp nhũ danh dĩ nhiên bị bại lộ ra tới. Trong nháy mắt, Chu Chính xấu hổ đến kém một chút đem cương thiết lâu thuyền gãy phá. Lý Thanh Thanh tức thì có chút há hốc mồm nhìn xem Chu Chính. Nhị đản, này là sáu, danh tự ư? Chợt, Lý Thanh Thanh lại nhìn hướng Lâm Tiêu, đầy mặt nghi hoặc, này là người phương nào? Tựa hồ là chính ca nhận thức người. Hắn lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn là xích giáp quân người? Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Thanh đôi mắt thay đổi, tràn đầy lãnh lệ tức giận. Ca sáu. Một hồi lâu, Chu Chính vừa mới nột nột mở miệng, Lý Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt. Ca. Này sáu. Chẳng lẽ liền là chính ca trong miệng Sở Tuyết từ nhỏ dẫn hắn lớn lên giáo hắn làm người tập võ huynh trưởng? Lý Thanh Thanh đầu góc làm ngộng. Ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Chính đầu góc cũng làm ngộng. Chính mình không phải bị xích giáp quân người trảo trụ ư? Huynh trưởng vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại này? Chẳng lẽ ca cũng là xích giáp quân người, hoặc là cùng xích giáp quân có quan hệ? Trong lúc nhất thời Chu Chính đầu góc kêu loạn, muốn thật sự là huynh trưởng cùng xích giáp quân có liên quan lời nói, chính mình nên đi nơi nào? Trước đi thôi, có cái gì lời nói về sau lại nói. Lâm Tiêu cảm thấy đến có người tới gần, lập tức nhẹ giọng nói ra, trợ ống tay háo nhất quyển, một thân cường hoành lực lượng lập tức đem Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh bao trùm, trong nháy mắt buộc phát ra không gì so sánh nổi tốc độ. Sát na, tại Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh đều không có mảy may phản ứng, trong nháy mắt ly khai xích giáp quân cương thiết lâu thuyền xuất hiện tại ngàn thước có hơn. Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Tiêu ống tay áo tiện tay run lên vung lên, lập tức có một tay áo kiếm khí phá không oanh ra, trực tiếp quanh hướng xích hồng sắc cương thiết lâu thuyền. Cái kia lâu thuyền tại cái kia một tay áo kinh thiên vĩ địa kiếm khí phía dưới lập tức băng thoái, trực tiếp tạc liệt, như pháo hoa giống như lan tràn ra một loại khó mà nói rõ sáng chói. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh đều trợn tròn mắt, hai con ngươi đại trừng, miệng há to, đầy mặt đều là ngốc trệ bộ dáng, khiếp sợ, khiếp sợ đến đầu góc đều sơ cứng, cái gì cũng không thể tưởng được. Tiện tay như vậy một kích, trực tiếp liền đem một chiếc lâu thuyền phá hủy, này là sáu. Hạng gì uy lực kiếm khí a? Liên tính là sư phó tại thế cũng vô pháp làm đến. Đại ca thực lực so sư phó còn muốn cường, đó là pháp tướng cảnh đỉnh phong phía trên thực lực. Nửa bước hợp đạo, còn là hợp đạo. Chu Chính dẫn đầu phản ứng kịp, trong đầu lại phảng phất quần cuộn nổi lên nhất trận phong bạo. Tuy nhiên đã sớm biết rõ huynh trưởng thiên phú cao siêu thắng được chính mình, vài chục năm khẳng định hội có rất lớn đề thăng, nhưng muốn nói đột phá đến hợp đạo cảnh, tổng cảm thấy rất bất khả tư nghị. Dù sao huynh trưởng tuổi tác kỳ thật cũng chỉ là so chính mình lớn không đến 10 năm, tính toán đâu ra đấy cũng mới 100 xuất đầu niên kỷ a. Hợp đạo cảnh là bực nào khó khăn, thân tại thượng tam thiên Chu Chính so xa tại hạ cửu thiên người rõ ràng hơn. Chừng 100 tuổi hợp đạo cảnh? Không có. Chỉ ít tại hắn chỗ biết rõ tin tức trong đó, bây giờ thiên giới không có cái nào tại chừng 100 tuổi liền đột phá đến hợp đạo cảnh, không nói chừng 100 tuổi, liền tính là 200-300 tuổi hợp đạo cảnh đều khó mà tìm đến. Một hồi lâu Lý Thanh Thanh cũng phản ứng kịp, nhưng xem Lâm Tiêu ánh mắt, lại còn là tràn đầy sợ hãi thán phục. Khó mà nói rõ, trăm bề khó hiểu. Ca 6, ngươi 6, chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến hợp đạo cảnh sao? Chu Chính do dự một chút, còn là mở miệng hỏi ý nói. Xem như thế đi. Lâm Tiêu đáp lại nói. Hợp đạo cảnh. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh lâm vào thật sâu rung động trong đó. Nói một chút chuyện gì? Lâm Tiêu không có nhiều trò chuyện chính mình tình huống, mà là hỏi lại Chu Chính. Chu Chính sắc mặt nhất biến, đáy mắt thoáng qua nhất mặt bi thương cùng tức giận, chợt liền lấy thanh âm trầm thấp nói đứng lên. Bị bắt đồ, dẫn vào thượng cổ thiên tứ phía du lịch, nhận thức Lý Thanh Thanh, lại lẫn nhau sinh ra hảo cảm. Mà hắn sư phó tại mấy năm trước được đến một khối thần đạo lệnh, nghe nói là có thể tiến vào thượng thần thiên thần đạo lệnh. Về phần thượng thần thiên thì là truyền thuyết đệ tứ thiên, là thuộc về thượng tam thiên bên trong ẩn giấu đi đệ tứ thiên. Truyền thuyết thượng thần thiên bên trong hàm chứa vô số cơ duyên, hàm chứa vượt qua hợp đạo cảnh trí cao huyền bí. Truyền ngôn, pháp tướng cảnh tiến vào thượng thần thiên, liền có thể bởi vậy tìm được cơ duyên đột phá đến hợp đạo cảnh, mà hợp đạo cảnh tức thì có hy vọng tìm được cơ duyên, thấy được hợp đạo cảnh phía trên huyền bí. Bởi vậy, thần đạo lệnh giá trị không gì sánh được kinh người. Nhưng Chu Chính sư phó được đến thần đạo lệnh sự tình lại bị xích giáp quân nhất vị đại tướng chỗ biết được, trực tiếp yêu cầu mà không được, lập tức xuất thủ truy sát. Chu Chính sư phó tự nhiên là phản kháng, đào tẩu, liên tục chạy mấy năm, tự biết trốn không thoát, bất đắc dĩ phía dưới liền đem thần đạo lệnh vụng trộm giao cho Chu Chính, mà hắn tức thì đương ngồi nhử dẫn tới truy sát chi nhân, chết bởi xích giáp quân cái kia một vị đại tướng thủ hạ. Chu Chính thì là tuân theo sư phó hắn giao đái đem thần đạo lệnh gửi ở cổ đạo hành bên trong. Như thế, mới càng thêm một thỏa, bảo hiểm. Không ngờ, xích giáp quân còn là biết rõ thần đạo lệnh tại Chu Chính trong tay, ngược lại nhìn chằm chằm Chu Chính cũng truy sát, cả Lý Thanh Thanh cũng bị liên lụy. Ngươi tính toán như thế nào xử lý xích giáp quân? Lâm Tiêu nghe xong về sau hỏi ngược lại. Cái gì? Chu Chính lập tức không có minh bạch Lâm Tiêu ý tứ. Xích Giáp Quân, ngươi là tính toán nhượng ta xuất thủ, còn là lưu lại chính mình xuất thủ? Lâm Tiêu lần nữa hỏi ý nói. Lưu lại. Chu Chính đôi mắt chán xạ ra nồng nặc hận ý sắc cơ, ta muốn tự tay đem Xích Giáp Quân phá hủy. Cái kia cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Lâm Tiêu nhẹ giọng nói ra. Xích Giáp Quân thế nhưng thượng cổ thiên bên trong một phương không tầm thường thế lực, có hợp đạo cảnh cường giả, có nửa bước hợp đạo cường giả, còn có rất nhiều pháp tướng cảnh. Giết chết sư phó hắn xích giáp quân đại tướng chính là một tôn nửa bước hợp đạo cảnh cường giả. Chu Chính bây giờ là luyện pháp cửu cảnh, khoảng cách nửa bước hợp đạo cảnh thế nhưng chênh lệch khá xa, muốn để thăng đến như vậy cấp độ, còn cần không ít thời gian, huống chi xích giáp quân bên trong có thể còn là có chân chính hợp đạo cảnh tồn tại. Mặc kệ cỡ nào khó khăn, ta đều muốn tự tay báo thủ, tối thiểu ta muốn tự tay giết chết sư phó cửu nhân. Chu Chính nghiến răng nghiến lợi nói ra, cho dù là không cách nào phá hủy xích giáp quân, nhưng giết chết sư phó cái kia người, hắn nhất định muốn tự tay kích sát. Tốt. Lâm Tiêu đáp lại nói, Chu Chính sư phó chi tử, nói thật, Lâm Tiêu không có cái gì cảm giác, bởi vì không nhận thức, không có chút nào liên quan, thêm nữa, thấy nhiều, chưa đủ là lạ. Nhưng Chu Chính bản thân, Lâm Tiêu lại thập phần quan tâm, này là chính mình duy nhất đệ đệ à, dù là không có quan hệ máu mủ, lại thắng như có quan hệ máu mủ đệ đệ. Luyện pháp cửu cảnh. Điểm này xác thực là thắng được tại Thái Minh Thiên Du kinh lược đám người, như thế cũng có thể biết rõ hạ cửu thiên cùng thượng tam thiên trên lệnh có cỡ nào rõ ràng. Thu hồi suy nghĩ, Chu Chính dẫn đường, nhanh chóng đi đến cổ đạo hành. Chương 258, thật giả. Thượng cổ thiên là thượng tam thiên chí nhất, khu vực bao la còn muốn thắng được Thái Minh Thiên các loại hạ cửu thiên, thậm chí cũng thắng được trung lục thiên cái gì một thiên. Thượng cổ thiên bên trong cũng có các vực chi phân, nhưng tương đối tại Thái Minh Thiên như vậy mấy chục vực, thượng cổ thiên vực lại muốn thiếu rất nhiều, toàn bộ cộng lại cũng mới cửu vực mà thôi, tịnh xưng vì thượng cổ cửu vực. Thượng cổ cửu vực cũng tồn tại cao thấp cường nhược có khác, là vì đại tam vực cùng tiểu lục vực. Thượng cổ thiên có 3 đại đạo địa, mỗi một phương đạo địa riêng phần mình chiếm cứ một tòa đại vực, vừa vặn đem đại tam vực chiếm cứ. Đương nhiên, đại tam vực cũng bởi vì 3 đại đạo địa quan hệ, phát triển được cực kỳ cường thịnh. Về phần tiểu lục vực bên trong thì là ngư long hỗn tạp thế lực đông đảo. Xích giáp quân sở tại vực danh vị Viêm Quang vực, cổ đạo hành cũng ở vào Viêm Quang vực bên trong, chính là Viêm Quang vực bên trong cực kỳ cường đại tồn tại. Cổ đạo hành cùng mặt khác thế lực bất đồng, chính là trung lập thế lực, đồng thời cũng không có khuyết trương, thuần túy chính là một tôn cường giả hưng chi sở trí sáng tạo mà thành, chuyên môn thu phí thay người đảm bảo bảo vật các loại, cái kia một vị cường giả thực lực siêu cường, cho dù là ba đại đạo địa người cũng nhất định nể tình, dần dà, cổ đạo hành thanh danh liền càng lúc càng lớn. Bất luận cái gì đồ vật chỉ cần giao cho cổ đạo hành bên trong đảm bảo, cơ bản không lo. Viêm Quang vực khu vực bao la hơn xa tại Thái Minh Tam vực, đồng thời, thượng tam thiên thiên địa quy tắc trở nên hoàn thiện, không gian cường độ cũng càng cao, ngang nhau tu vi ở chỗ này hành động không thể nghi ngờ hội so tại trung lục thiên, hạ cửu thiên lúc càng chậm. Nhưng này đối Lâm Tiêu kỳ thật không có mảy may ảnh hưởng, chỉ cần nguyện ý, Lâm Tiêu trong nháy mắt liền có thể vượt qua toàn vực, chỉ bất quá thiên giới không gian không cách nào thừa nhận thôi. Một đoạn thời gian phía sau, tại Chu Chính dưới sự dẫn dắt, mọi người rốt cục đến cổ đạo hành. Cổ đạo hành chính là một tòa tu kiến tại sơn thượng như là đạo quan giống như kiến trúc, theo ngoại hình phía trên xem có chút cũ nát, hồng sắc tường viện pha tạp, tựa hồ niên đại lâu đời, tràn ngập một loại cổ lao khí tức. Dù sao, cổ đạo hành theo sáng tạo đến bây giờ đã có vượt qua 10 vạn năm lịch sử. Thời gian là vô tình nhất, có thể lao hóa hết thảy. Một cái tiểu đạo đồng ngồi ở cổ đạo hành môn khẩu chỗ, hai tay xúc tại rộng thùng thình ống tay áo bên trong, đánh áp, một phen tựa hồ rất nhàm chán lại rất nhàn nhã bộ dáng. "Tiền bối, ta tới lấy bảo vật." Chu Chính tiến lên, đối cái kia tiểu đạo đồng hành lễ cũng nói ra. Lâm Tiêu tức thì chạm tại một bên nhìn xem. Cảm ứng trong đó, cái này thoạt nhìn bề ngoài trắng non tiểu đạo đồng nhưng thật ra là một cái lao quái vật, một thân khí tức cường hành, nghiêm nhiên là hợp đạo cảnh cấp độ. Đồng thời cái kia một thân khí tức tại hợp đạo cảnh trong đó cũng không tính kế cuối, hẳn là thuộc về hợp đạo cảnh tiểu thành cấp độ. "Mấy hào bảo vật?" Tiểu đạo đồng vừa mở miệng, nhưng là dàn mua thanh âm, tương phản cực lớn. "Đệ 388 hảo." Chu Chính đáp lại nói, cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu nhạy cảm bắt được tiểu đạo đồng đôi mắt tựa hồ xuất hiện hơi không thể tra biến hóa, như là ảo giác, nhưng Lâm Tiêu có thể khẳng định đó cũng không phải ảo giác, mà là thật có chỗ dị động. Về phần vì cái gì như thế, Lâm Tiêu nhưng là không rõ ràng, cũng không có cắm lời nói, hết thể giao cho Chu Chính chính mình đi xử lý, dù sao Chu Chính cũng không phải là cái gì tiểu hải tử, mà là một cái niên cấp tiếp cận bách tuế đại hải tử, hoàn toàn có thể tự mình xử lý rất nhiều sự tình. Trừ phi là thật sự xử lý không được, lại từ chính mình ra mặt. "Huynh trưởng như cha, không nên như thế ư? Người theo lão đạo tới." Tiểu đạo đồng thuận miệng nói ra, chợt lườm Lâm Tiêu cùng Lý Thanh Thanh nhất nhãn, nhàn tạp người chờ tiến. Một cái bề ngoài trắng non tiểu đạo đồng nhưng có như thế giản mua thanh âm, còn tự xưng lão đạo, như thế nào đều nhượng người cảm thấy quái dị. Chỉ có Chu Chính đi theo cái kia trang nộn lão đạo đồng tiến vào cổ đạo hành bên trong, về phần Lâm Tiêu cùng Lý Thanh Thanh thì là tại bên ngoài chờ đợi, này là cổ đạo hành sở lập hạ quy củ, theo sáng tạo cái kia một ngày khởi đến bây giờ một mực như thế. Lâm Tiêu cũng không có đánh vỡ đối phương quy củ tính toán. Người khác có người khác quy củ, chính mình có chính mình quy củ, tại chính mình địa phương tuân thủ chính mình quy củ, tại người khác địa phương tuân thủ người khác quy củ, hợp tình cũng hợp lý. Bất quá, hồn lực đạo là theo lặng yên lan tràn tiến vào, không có chịu đến mảy may trở ngại. Cổ đạo hành bên trong, Chu Chính theo trang nộn lao đạo đồng tiến vào nhất gian bị trùng trùng điệp điệp phong tỏa mật thất chi nội, tìm đến đối ứng dãy số ngăn tủ, lại lấy Chu Chính bản thân linh hồn khí tức ba động làm vì kiếp nổ mở ra. Một cái hắc sắc ngọc hạp tinh trí tại trong tủ chén. Tự mình kiểm tra, ly khai cổ đạo hành phía sau, hết thảy đều cùng chúng ta không quan hệ. Trang nộn lao đạo đồng tại một bên nói ra, này cũng là cổ đạo hành quy củ. Đồ vật gửi tồn cổ đạo hành, giao nạp tương ứng phí tổn, tại hạn định trong lúc bên trong tới lấy, một khi vượt qua thời gian, cái kia đồ vật liền thuộc về cổ đạo hành tất cả. Tiếp theo, tới cổ đạo hành cầm đồ vật, xác nhận đồ vật không sai, một khi ly khai cổ đạo hành, phát hiện đồ vật có chênh lệch, tức thì cùng cổ đạo hành không quan hệ. Chu Chính gật gật đầu lấy ra hắc sắc ngọc hạp mở ra xem xét, bên trong tĩnh trí một khối cổ xưa lệnh bài, nhìn kỹ mấy nhãn về sau, đem ngọc hạp khép lại thu lại. Không bao lâu, Chu Chính cùng Lao Đạo Đồng trước sau đi ra cổ đạo hành. Lao Đạo Đồng lại lần nữa trở lại môn khẩu vị trí tiếp tục rụt lại hai tay ngủ gật. Lâm Tiêu cùng Chu Chính cùng với Lý Thanh Thanh quay người ly khai, chuẩn bị đi tìm kiếm thượng thần tiên, tiến vào trong đó đạt được cơ duyên, từ đó để thăng tu vi, để thăng thực lực, vì sư phó báo thủ. Ca, ngươi xem một chút. Chu Chính đối Lâm Tiêu tự nhiên là không gì so sánh nổi tín nhiệm, ly khai cổ đạo hành phía sau, liền lấy ra thần đạo lệnh đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không khách khí, thậm chí là mang theo mấy phần hiếu kỳ. Không có tưởng đến chính là thiên giới còn tàng dạng này bí mật. Thượng thần tiên, có thể nhượng hợp đạo cảnh tìm đến đột phá hợp đạo cảnh phía trên cơ duyên, cảm giác rất bất khả tư nghị. Mà thần đạo lệnh chính là tiến vào thượng thần thiên chỗ cần chi vật, tương đương là thông hành lệnh giống như. Tiếp nhận cái gọi là thần đạo lệnh, Lâm Tiêu nhìn kỹ đứng lên. Nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ, ngoại hình như trứng gà hoành thiết diện, tựa như là một phiến thỏa viên hình môn hộ ảnh thu nhỏ, phía trên có cổ lão văn tự điêu khắc, mặt khác một mặt thì là vô số đường vân, đan sen tựa hồ phát họa thành nào đó thần bí hình dáng. Nhìn một chút, Lâm Tiêu nhưng là lông mày hơi hơi nhăn lại. Thần đạo lệnh là mới đúc. Lâm Tiêu hỏi ý Chu Chính. Mới đúc. Chu Chính sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, ca, nghe nói thần đạo lệnh đã xuất hiện rất lâu, mỗi một lần lưu lạc ra tới, bị người được đến mở ra thượng thần thiên môn hộ phía sau liền sẽ biến mất, lúc nào lần nữa xuất hiện không người có thể tìm đến quy luật, đồng thời, thần đạo lệnh cũng không chỉ một khối. Này khối thần đạo lệnh có chút quái. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ nói ra. Có chút quái. Chu Chính bỗng nhiên khẩn trương đứng lên, vội vàng đem thần đạo lệnh cầm tại trong tay, phản phản phục phục tỉ mỉ phân biệt, ca, này chính là thần đạo lệnh a, ngươi cảm thấy là nơi nào không thích hợp ư? Này là mới đúc lệnh bài, chú tạo thời gian sẽ không vượt qua một tháng. Lâm Tiêu giải thích, cũng chỉ là một khối rất phổ thông lệnh bài, cũng không có ẩn chứa cái gì đặc biệt lực lượng. Đương nhiên, người sau ta không dám khẳng định có thể hay không mở ra thượng thần thiên môn hộ, nhưng chú tạo thời gian không cao hơn một tháng nhưng là có thể khẳng định. Lâm Tiêu bổ sung nói ra, chú tạo thời gian không cao hơn một tháng. Chu Chính bối rối, làm sao sẽ? Trong lúc nhất thời hắn trong đầu kêu loạn, ta sư phó là mấy năm trước được đến thần đạo lệnh, liền tính là thần đạo lệnh truyền lưu ra tới là hiện đúc mà thành, tối thiểu cũng có đã nhiều năm thời gian, làm sao sẽ sáu? Chu Chính thì thào lầm bầm lầu bầu, chợt nhìn hướng Lâm Tiêu Tiêu vội nói, ca, ta không phải không tin tưởng ngươi lời nói, mà là này đối ta quá trọng yếu, ngươi có thể hay không nhìn lầm? Sẽ không. Lâm Tiêu không gì sánh được quyết đoán nói ra. Tuy nhiên chính mình áp chế tuyệt đại đa số tu vi, phong tỏa tuyệt đại đa số lực lượng, nhưng nhãn lực còn tại, huống chi hồn lực cũng có thể vận dụng, tùy tiện liền có thể nhìn thấu này thần đạo lệnh chi tiết. Thêm nữa, chính mình thường xuyên lấy hỗn độn luyện vật pháp tới luyện chế khí cụ, đối với luyện khí nhất đạo có chính mình đặc biệt kiến giải, vừa mới có thể như thế khẳng định. Chu Chính sư phó là mấy năm trước được đến thần đạo lệnh, mà Chu Chính thì là tại một tháng trước đem thần đạo lệnh tồn phóng đến cổ đạo hành bên trong. Nhưng nay một khối thần đạo lệnh chú tạo thời gian nhưng là một tháng chi nội, như vậy vấn đề liền tới sáu. Chẳng lẽ là sáu? Chu Chính đôi mắt ngưng tụ, trong óc trong đó lập tức bính phát ra một cái chính mình cũng không dám tưởng tượng ý niệm trong đầu. Cổ đạo hành, chẳng lẽ là cổ đạo hành biệt thủ? Thần đạo lệnh có thể tiến vào thượng thần thiên, mà tại thượng thần thiên bên trong, hợp đạo cảnh có hy vọng tìm phải đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên cơ hội sáu. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngưng. Như thế, hết thảy liền có thể nói được thông. Là cổ đạo hành người biết rõ Chu Chính chỗ gửi tồn chính là thần đạo lệnh, nhân cơ hội này đem chân chính thần đạo lệnh đánh cháo. Bọn hắn chắc chắc lấy Chu Chính nhãn lực xem không ra thần đạo lệnh thật giả, mà cổ đạo hành quy củ. Đồ vật mang ra cổ đạo hành về sau, hết thảy đều cùng cổ đạo hành không quan hệ. Trở về. Lâm Tiêu lúc này nói ra. Tốt, trở về. Chu Chính khẽ cắn môi, trở về tìm cổ đạo hành người xác nhận. 6. Các ngươi lại tới làm cái gì? Lão đạo đồng mở mắt nhìn đến Chu Chính ba người lúc, lông mày tựa hồ hơi hơi nhăn lạnh giọng hỏi ngược lại. Tiên bối, ngài biết rõ ta tại cổ đạo hành bên trong gửi tồn đồ vật là cái gì a? Chu Chính thập phần trực tiếp hỏi ý nói. Cái gì? Lão đạo đồng lông mày trực tiếp nhăn lại, đồ vật là ngươi gửi tồn, chúng ta cổ đạo hành quy củ chưa bao giờ quản khách nhân gửi tồn cái gì, cũng không có hứng thú, như thế nào, cầm đến đồ vật về sau, hiện tại muốn tìm cổ đạo hành phiền toái. Tới cổ đạo hành náo sự. Nói, lão đạo đồng hai con ngươi tinh mang chán sạng, một cổ làm cho người ta sợ hãi uy thế tại sát na xuyên thấu qua song nhãn oanh kích mà ra, Chu Chính sắc mặt kỳ biến, phảng phất nhìn đến một tôn thiên thần sừng sững tại trước mắt, kinh khủng đôi mắt mang theo không gì so sánh nổi kinh người uy thế oanh kích mà tới, nát bấy chân không oanh toái hết thảy. Cái kia trong nháy mắt, Chu Chính đầu góc một phiến chỗ trống, toàn thân không thể ức chế run rẩy. Không cách nào phản kháng, không cách nào chống cự, không cách nào né tránh. Này chính là chênh lệch, các loại tầng thứ chênh lệch, không cách nào đền bù chênh lệch. Nhưng ở trong nháy mắt, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, xuất hiện tại Chu Chính trước mặt, ngăn cản trụ lao đạo kia đồng ánh mắt. Thẹn quá hóa giận sao? Lâm Tiêu lộ ra nhất mặt nhàn nhạt tiêu ý hỏi ngược lại. Nguyên lai là nhất vị đạo hữu. Lao đạo đồng lông mày hơi hơi nhăn lại, chợt lạnh lùng cười cười, bất quá, ngươi coi là có hợp đạo cảnh tu vi liền có thể tới ta cổ đạo hành quấy rối. Tìm ta cổ đạo hành phiền toái ư? Chương 259, tùy tiện đánh tan. Bầu không khí tại sát na trở nên lanh túc, tiêu sát, phảng phất có vô số sát cơ lan tràn qua tứ phía, không khí nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, không khỏi nhượng người cảm thấy âm hàn, thấu xương. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh toàn thân kìm lòng không được run lên, như rơi hầm băng tựa như toàn thân phát lãnh, kìm lòng không được run rẩy liên tục, duy chỉ có Lâm Tiêu không bị mảy may ảnh hưởng. Ngươi là cổ đạo hành chi chủ. Lâm Tiêu hỏi lại. Không phải, lão đạo chỉ là cổ đạo hành quản sự. Lão đạo đồng đáp lại nói, lão đạo cho ngươi một cái khuyên cáo, ly khai nơi này, cổ đạo hành không phải ngươi có thể quấy rối địa phương. Ngươi hẳn là biết là ai điều đổi thần đạo lệnh, nói ra đi. Lâm Tiêu lại thập phần trực tiếp nói ra, một đôi con ngươi sắc nhọn như kiếm phong giống như đâm xuyên hết thảy. Ngươi không muốn nói hưu nói vượng, chúng ta cổ đạo hành có chính mình quy củ, tuyệt đối sẽ không vận dụng khách nhân đồ vật. Lão đạo đồng đôi mắt ngưng tụ, không gì sánh được sắc nhọn, lạnh lẽo sát cơ trở nên lăng lệ, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lão đạo cho ngươi sau cùng một lần cơ hội, hiện tại nhận lỗi phía sau ly khai, lão đạo ta liền không cùng ngươi tính toán. Hảo hảo đạo lý dạng không thông sáu. Lâm Tiêu khe khẽ thở dài. Lão đạo đồng hai tay lập tức theo rộng thùng thình ống tay áo bên trong rối ra, đột nhiên một trường chụp về phía Lâm Tiêu, ngươi như thế không biết tốt xấu, lão đạo liền cho ngươi một cái giáo huấn, nhượng ngươi biết ta cổ đạo hành không thể lớn, từ này về sau, ngươi liền ngoan ngoãn tại ta cổ đạo hành xem môn. Tiếng nói rơi xuống sát na, nhìn như nho nhỏ bàn tay cũng đã phách kích mà tới, cái kia nhất đạo hóng ánh sáng long lanh trưởng ấn luyện như thủy tinh đúc thành, lại hàm chứa khó mà nói rõ đáng sợ uy lực. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến, cái kia nhất đạo trưởng ấn bên trong ẩn chứa lực lượng thập phần cường hành, đồng thời khí tức không gì sánh được tinh thuần, có thể thấy được này lão đạo đồng một thân tu vi không gì sánh được vững chắc, tinh thuần, căn cơ kinh người đến cực điểm. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, như vậy thực lực đương thật không tính cái gì. Bấm tay bắn ra, nhất đạo chỉ kình phá không, sắc nhọn không gì sánh được, cường hành vô biên. Lập tức đem cái kia nhất đạo huyền như thủy tinh giống như trưởng ấn đánh tan, càng là trực tiếp oanh kích tại lão đạo đồng trên thân thể, như cự truy mãnh liệt oanh tựa như, lão đạo đồng nho nhỏ thân khu đột nhiên run lên, một thân khí tức cũng bị đánh tan. Lão đạo đồng thân khu run rẩy dữ dội, nhất khẩu tiên huyết phun ra, khí tức cũng tại sát na trở xuống. Người sáu. Lão đạo đồng sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi đến cực hạn. Làm sao sẽ? Người này thực lực làm sao sẽ như vậy cường? Chính mình thế nhưng hợp đạo cảnh tiểu thành đỉnh phong cấp độ, khoảng cách đại thành chỉ cách nhau nhất tuyến mà thôi, tùy thời đều có thể tìm được cơ hội đột phá, thực lực tăng nhiều. Nhưng dĩ nhiên cả đối phương một kích cũng ngăn cản không trụ. Hợp đạo cảnh đại thành. Không chỉ ít là hợp đạo cảnh viên mãn thực lực, hợp đạo cảnh đại thành đỉnh phong đều khó mà một kích đem chính mình đánh tan trọng thương. Không có mảy may do dự, lão đạo đồng lập tức bóp nát một khối ngọc thạch. Lâm Tiêu cũng cảm giác đến ngọc thạch ba động, nhưng không có ngăn cản, cũng không có lại xuất thủ, mà là có nhiều hào hứng chờ đợi. Này lão đạo đồng thực lực quá yếu, đối chính mình mà nói, đợi ta chủ nhân qua tới, liền là ngươi tử kỳ. Lão đạo đồng cười lạnh không thôi. Ca, chúng ta đi. A Chu chính vội vàng nói khẽ với Lâm Tiêu nói ra. Nghe nói cổ đạo hành chi chủ chính là một tôn hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả, thiên giới chưa có địch thủ. Không sao. Lâm Tiêu cười nói, ngươi ca thiên giới vô địch. Chu Chính không biết nên nói cái gì mới hảo. Tổng cảm thấy huynh trưởng tại khoác lác. Dù sao khi còn bé lưu lại ấn tượng, huynh trưởng tư duy có đôi khi rất khiêu thoát. Lão đạo đồng lộ ra nhất mặt cười nhạo, phảng phất là đang giễu cợt Lâm Tiêu không biết lượng sức. Mấy hơi phía sau, nhất đạo cường hành đến cực điểm khí tức phảng phất từ phía chân trời tràn ngập mà tới, trùng trùng điệp điệp bài sơn đảo hải, tuổi khô lạp hủ tựa như hoành đầy hết thảy, không có cái gì có thể chống cự. Khí tức hùng hồn trầm trọng, như vạn cổ sơn nhạc hoành đầy, nghiền ép hết thảy. Vạn sự văn vật, tựa hồ đều tại cái kia một cổ khí tức phía dưới run rẩy. Ta chủ nhân tới. Lão đạo đồng lập tức nhếch miệng lộ ra nhất mặt có chút thoải mái thậm chí càn rỡ tiêu ý. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh không khỏi tự chủ khẩn trương đứng lên, duy chỉ có Lâm Tiêu như cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ mảy may đều không bị ảnh hưởng. Tới liền tới, cái kia lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể tại chính mình trước mặt lật lên cái gì bọt nước không thành? Cương hoành đến cực điểm khí tức oanh kích rơi xuống, nhất đạo thân ảnh cũng tùy theo đáp xuống. Là ngươi? Một đôi tròng mắt chán xạ ra không gì so sánh nổi ánh sao, phảng phất xuyên thủng hết thể tựa như, trực tiếp rơi vào Lâm Tiêu trên mặt, muốn đem Lâm Tiêu quán xuyên, đáng sợ đến cực điểm khí tức cũng tùy theo oanh kích tại Lâm Tiêu trên thân, phảng phất muốn đem Lâm Tiêu chấn áp. Lâm Tiêu bất vi sở động, vân đạm phong khinh, không có mảy may cảm giác, mảy may đều không bị ảnh hưởng. Ngươi chính là cổ đạo hành chi chủ, là ngươi cầm đến A Chính thần đạo lệnh. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng mắt nhìn mà đi. Ngươi tại nói cái gì? Vì cái gì ta nghe không hiểu? Đối phương không nhanh không chậm nói ra, mảy may đều không có gấp gáp bộ dáng, chắp hai tay sau lưng bình tĩnh, phảng phất hết thể đều tại nắm giữ bên trong, thoát ly không ra hắn lòng bàn tay tựa như. Quá dài dòng. Lâm Tiêu mở miệng, có chút nho nhỏ không kiên nhẫn, trực tiếp xuất thủ nhất chỉ bắn ra. Hời hợt nhất chỉ bắn ra, trong nháy mắt liền bính phát ra cường hoành đến cực điểm một kích, trong nháy mắt kích phá trường không giống như nát bấy hết thảy, đánh đâu thằng đó, hư không cũng tại sát na băng toái luôn sâu. Một kích sắp tới, lập tức oanh kích tại cổ đạo hành chi chủ trên thân thể. Cổ đạo hành chi chủ sắc mặt nhất biến, phát hiện chính mình không kịp né tránh, vội vàng chống cự, nhưng hết thể chống cự chi lực lại như là không có tác dụng tựa như, trong tích tắc liền bị đánh tan, thế như trẻ tre giống như oanh kích tại kia trên thân thể, trực tiếp bay ngược mà ra, thổ huyết không ngừng. Chủ nhân. Lão đạo đồng sợ ngây người, trong mắt nô ra. Đầy đầu đều là khó có thể tin nghi vấn. Vì cái gì cả chủ nhân cũng bị một kích oanh phi cũng thổ huyết? Chẳng lẽ, người này thực lực so chủ nhân càng cường? Người chọc giận ta. Cổ đạo hành chi chủ bạo nộ đến cực điểm, một thân khí tức bạo trướng gấp mấy lần, trên thân phù hiện ra nhất mạt hư ảnh, cái kia hư ảnh thoạt nhìn không gì sánh được cổ lão. Phảng phất là vượt qua vô tận thời không bước chậm mà tới tựa như, tản mát ra khí tức tràn đầy vạn cổ khí tức, hùng hồn vô biên. Chủ nhân động thật sự, ngươi xong. Lão đạo đồng vui vẻ nói. Chật, chỉ thấy cổ đạo hành chi chủ xuất thủ, nhất chỉ theo thiên kích rơi, kia sau lưng hư ảnh cũng tùy theo điểm ra nhất chỉ, kích phá hết thảy, thiên địa kinh động phong vân mênh mông, phảng phất mang theo không gì so sánh nổi vô cùng vô tận thiên địa chi uy, đánh đâu thắng đó nghiền nát hết thảy trấn áp hết thảy, không có cái gì có thể chống cự tựa như. Giết. Này nhất chỉ, dốc hết cổ đạo hành chi chủ toàn bộ thực lực, không có mảy may bảo lưu, chỉ vì đem Lâm Tiêu trấn áp thậm chí kích sát. Có chút bản sự, nhưng sáu. Lâm Tiêu mí mắt nhẹ nhàng nâng khởi, không nhanh không chậm nói ra, chậm nhất chỉ bắn ra mà ra, kiếm khí phá không, ngay lập tức đem đối phương cái kia phảng phất mang theo sán lạn thiên uy cường hoành nhất chỉ đánh tan, thế như trẻ che giống như phản sát mà đi. Sáu. Với ta mà nói, còn là quá yếu. Kiếm khí phá không, kinh thiên vĩ địa đánh đâu thằng đó, trực tiếp đem cổ đạo hành chi chủ thân khu quán xuyên, cũng đem kia sau lưng hư ảnh kích toái. Chủ nhân sáu. Lao đạo đồng trong mắt trực tiếp lồi ra, bị sợ ngốc. Làm sao sẽ? Cả cầm ra toàn lực chủ nhân cũng ngăn cản không trụ một kích. Cái kia rốt cuộc là cái gì thực lực? Không cách nào tưởng tượng cũng không dám đi tưởng tượng, bởi vì cảm giác tưởng tượng đến tình huống vượt quá dự kiến, nhượng người run rẩy. Người sáu. Người sáu. Chẳng lẽ người sáu? Cổ đạo hành chi chủ một bên thổ huyết, một bên toàn thân run rẩy sợ hãi bị, toàn thân ngăn không được run rẩy liên tục. Hoảng sợ, sợ hãi, khó có thể tin, rung động đến cực điểm. Giao ra thần đạo lệnh. Lâm Tiêu nhưng là chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp cưỡng bức đạo. Ta sáu. Cổ đạo hành chi chủ toàn thân run lên. Giao ra thần đạo lệnh, bằng không sáu. Chết. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, ngay lập tức chán xạ ra ánh sao càng là đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể đâm xuyên hết thể tựa như, gọi đối phương linh hồn đều nhịn không được run rẩy đứng lên, vạn phần sợ hãi. Ta sáu. Ta sáu. Thần đạo lệnh cũng không có tại ta trên tay. Cổ đạo hành chi chủ vội vàng đáp lại nói, ở nơi nào? Lâm Tiêu hỏi ý, đôi mắt thoáng qua nhất mạn sắc cơ. Ta đem thần đạo lệnh đưa cho người khác. Cổ đạo hành chi chủ vội vàng nói ra, hắn là thượng cổ đạo địa đạo chủ. Thượng cổ đạo địa 6. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngưng. Thượng cổ thiên có 3 đại đạo địa, thượng cổ đạo địa liền là trong đó chi nhất, cũng là nhất cổ lao đạo địa. Đạo địa, nghe nói chính là hợp đạo cảnh phía trên cường giả chỗ mở ra mà thành. Đương nhiên, đạo địa đạo chủ 89 phần 10 không phải hợp đạo cảnh phía trên, lấy thiên giới hoàn cảnh, còn là khó mà thừa nhận hợp đạo cảnh phía trên lực lượng. Dù sao hợp đạo cảnh phía trên lực lượng thật sự là quá cường, nhất cử nhất động đều hội ảnh hưởng đến thiên giới thiên địa ổn định. Bất quá, một phương đạo địa đạo chủ, kia thực lực cũng là không phải bình thường, thập phần cường hành. Tối thiểu, chính là hợp đạo cảnh đỉnh phong, cực hạn cấp độ, so với cổ đạo hành chi chủ khẳng định hội càng cường đại, dù sao đạo địa nội tình thâm hậu đến cực điểm, tuyệt đại đa số thế lực là khó mà sánh bằng. Bảo vật, bí thuật, truyền thừa chờ một chút đều là thiên giới đỉnh tiêm cấp độ. Dẫn đường. Lâm Tiêu trực tiếp sảng khoái nói ra. Đã cầm thần đạo lệnh, mặc kệ là như thế nào cầm đến, đều muốn đem chi giao ra tới. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh lập tức sắc mặt kỳ biến, nhưng lại có khó mà nói rõ kích thích cảm giác. Cổ đạo hành chi chủ, truyền thuyết bên trong có hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi, thứ nhất thân thực lực cường hoành đến cực điểm, toàn bộ thiên giới đều không có bao nhiêu đối thủ, dĩ nhiên bị chính mình huynh trưởng tùy tiện đánh tan, đánh bại. Mà bây giờ, càng là muốn đối một phương đạo địa đạo chủ hạ thủ. Này chính là một tôn đạo chủ a, kia thực lực tuyệt đối sẽ so cổ đạo hành chi chủ càng thêm cường hành, không biết hội cường ra nhiều ít. Huống chi, còn là muốn chủ động sát lên một phương đạo địa. Một phương đạo địa hạng gì cường giả? Hợp đạo cảnh không biết phàm kỳ. Khẩn trương, kích thích, kích động vạn phần, có một loại nói không ra hồi hộp, nhưng lại có một loại nói không ra kích thích cảm giác, nhượng Chu Chính trái tim đều tại run rẩy. Một phương đạo địa. Tốt. Cổ đạo hành chi chủ không chút do dự đáp ứng. Dẫn đường đi thượng cổ đạo địa, hắn tự nhiên là rất vui lòng, bởi vì hắn cũng không cam tâm liền bị Lâm Tiêu đánh bại, trấn áp, nhưng hết lần này đến lần khác chính mình lại không phải hắn đối thủ, như vậy, chỉ có thể mượn nhờ người khác chi thủ, thượng cổ đạo địa không thể nghi ngờ rất phù hợp. Một tôn đạo chủ thực lực hạng gì cường hành, so chính mình cường, huống chi, thượng cổ đạo địa bên trong hợp đạo cảnh cường giả cũng có rất nhiều, liên thủ phía dưới định có thể đem đối phương chấn áp. Chương 260, thượng cổ đạo địa. Thượng cổ đạo địa ở vào thượng cổ cựu vực, thượng cổ vực bên trong chính là thượng cổ vực bá chủ. Thượng cổ vực lấy thượng cổ đạo địa vi tôn, mặt khác thế lực đều tận thần phục với thượng cổ đạo địa. Đạo địa một tiếng hiệu lệnh, không có cái nào thế lực dám không tuân theo. Không tuân theo người, không cách nào tại cổ đạo vực nội sinh tồn, chỉ có tử lộ một đầu. Theo viêm quang vực xuất phát, cần trải qua mặt khác lục tiểu vực chi nhất mới có thể đến thượng cổ vực. Cổ đạo hành chi chủ chính là hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại, kia tốc độ cũng là nhanh đến kinh người. Lâm Tiêu thực lực càng là tại cổ đạo hành chi chủ phía trên, mang theo Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh, cái kia tốc độ mảy may không thua gì mảy may. Này, còn là Lâm Tiêu đã hạn chế tự thân tuyệt đại đa số tu vi cùng thực lực kết quả. Không có bao lâu, mọi người liền hoành xuyên một vực tiến vào thượng cổ vực bên trong, thẳng chạy lên cổ đạo mà. Thượng cổ đạo địa ở vào cổ đạo sơn trung. Đương Lâm Tiêu biết được lúc, có chút kinh ngạc. Cổ đạo sơn, cổ đạo hành. Này hai người phải chăng có cái gì liên quan? Bằng không thì, tên là như thế tiếp cận. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn lại, nhạy cảm giác đến khí tức biến hóa, như vậy khí tức ở phía xa tràn ngập, ngưng tụ, cuồn cuộn, phảng phất hàm chứa khó lường thần uy, giống như thâm hải mạch nước ngầm tựa như, tràn đầy đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Như vậy uy lực, đủ để tại trong nháy mắt đánh tan hợp đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, kỳ thật cũng là chưa đủ nhìn. Lâm Tiêu nhưng cũng nhạy cảm chú ý đến, cổ đạo hành chi chủ khóe miệng tựa hồ treo lên nhất mặt tiêu ý. Các hạ, phía trước chính là thượng cổ đạo địa cổ đạo sơn, ta liền không đi. Cổ đạo hành chi chủ dừng lại xuống tới, chỉ hướng tiền phương, bất ngờ là Lâm Tiêu sở cảm ứng đến cường hành khí tức ngưng luyện sở tại. Thượng cổ đạo địa. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, có chút ý vị sâu xa, không để ý đến cổ đạo hành chi chủ, nhưng là mang theo Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh tiếp tục hướng phía trước. Cổ đạo hành chi chủ nhìn xem Lâm Tiêu nhanh chóng hướng phía trước bóng lưng, cũng là theo chi nhất cười, đôi mắt lạnh lẽo, có chút tàn khốc. "Ca, chúng ta cứ như vậy đi đến thượng cổ đạo địa ư?" Chu Chính có chút ngộng. "Cứ như vậy trắng trợn đi đến thượng cổ đạo địa yêu cầu thần đạo lệnh. Hơn nữa, còn là tìm tới cổ đạo mà đạo chủ yêu cầu, có thể hay không quá xấu?" Trực tiếp. "Này chính là một phương đạo địa a." Kích động qua phía sau, thì là khó mà nói rõ bối rối cùng bất an. Hắn bất quá chỉ là một cái luyện pháp cửu cảnh mà thôi, tính được thượng là thiên tiêu, đối với hạ cửu thiên hiếm thấy, nhưng thượng tam thiên, luyện pháp cửu cảnh nhưng cũng không chỉ hắn một cái, còn có tương đối một bộ phận. Tỷ như tại các tòa đạo địa bên trong, liền không khuyết thiếu luyện pháp cửu cảnh, đương nhiên, có tương đối tuổi trẻ, có niên kỷ tương đối lớn. Một cái luyện pháp cảnh, cho dù là cụ bị bình thường pháp tướng cảnh nhất trọng thực lực luyện pháp cửu cảnh, đối với một phương đạo địa mà nói, còn là quá yếu. Nói cách khác, một phương đạo địa chỉ cần hơi chút triển lộ một chút xíu thủ đoạn cùng thực lực, liền đủ để đem rất nhiều luyện pháp cửu cảnh diệt sát, cho dù là pháp tướng cảnh đỉnh phong cũng là như thế. Ngay cả là hợp đạo cảnh, cũng không nguyện ý trêu chọc một phương đạo địa. Hiện tại, chính mình lại ba người giết thượng một phương đạo địa, còn là thập phần cổ lão không biết sâu cạn thượng cổ đạo địa. Tại thượng cổ thiên trở lên cổ hai chữ vì danh đạo địa, ý vị thượng cổ đạo địa lịch sử chi lâu đời, còn muốn thắng được mặt khác hai tòa đạo địa. Hiện tại, muốn cùng như thế cường đại đạo địa vì địch, tổng cảm thấy có chút bỡ ngỡ. "Đối." Lâm Tiêu mỉm cười đáp lại nói, "Tốt, cái kia chúng ta huynh đệ liền cùng nhau xông vào một lần cái kia Long Đàm Hồ Nguyệt." Chu Chính khẽ cắn môi, vứt bỏ nội tâm lùi bước ý niệm trong đầu. Lâm Tiêu gật gật đầu, lại là không có nói rõ. "Cái gì gọi Long Đàm Hồ Nguyệt?" Đối với Chu Nhị Đản mà nói, thượng cổ đạo địa xác thực là Long Đàm Hồ Nguyệt, không, là so Long Đàm Hồ Nguyệt còn muốn thắng được đáng sợ nguy hiểm chi địa, nhưng đối với Lâm Tiêu tới nói, thượng cổ đạo địa nói là hậu hoa viên cũng không quá đáng. Tưởng đến liền tới tưởng đi thì đi, tưởng cầm cái gì liền có thể cầm cái gì, dễ dàng. Nhưng Chu Nhị Đản không biết điểm này à, hắn còn coi là huynh trưởng thực lực tuy nhiên rất không sai, cái kia muốn đối thượng một phương đạo địa, còn là chưa đủ. Này là bi quá hóa liều sự tình a. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn. Lâm Tiêu nhìn xem Chu Chính một mặt chịu chết bộ dáng, không khỏi âm thầm nở nụ cười, mà nhìn đến Lý Thanh Thanh đôi mắt tuy nhiên cũng có tầm kinh hãi, kiên kỵ, nhưng nghĩa vô phản cố đi theo Chu Chính bên người, không khỏi âm thầm gật đầu. Này là một loại tán thành. Đương nhiên, Chu Chính cùng ai kết vì đạo lữ, cái kia đều là chính hắn sự tình, huynh trưởng như cha, có thể quan tâm đối phương, lại không thể vô cùng can thiệp. Đường Lâm Tiêu mang theo Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh hai người đến cổ đạo sơn lúc, có quang mang tràn ngập, hàm chứa nồng đậm đến cực điểm đạo vận, lan tràn, ngưng tụ tại cổ đạo sơn thượng, quay quanh không tán, khí tức cường đại mà thâm thúy, tràn đầy kinh người huyền diệu ba động. "Đạo hữu, thứ nơi nào tới liền về chỗ đó." Một tôn tràn ngập huyền quang lão giả xuất hiện tại cổ đạo sơn hư không bên ngoài, ngăn cản trụ Lâm Tiêu ba người đường đi, ánh mắt hàm chứa từng tia ánh sao cùng khó mà nói rõ uy thế, thanh âm cổ xưa mà lãnh đạm. Về phần Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh, hắn hoàn toàn bỏ qua. Hai trích luyện pháp cảnh sâu kiến thôi, liên tính là luyện pháp cửu cảnh lại như thế nào? Thượng cổ đạo địa bên trong cũng không khuyết thiếu luyện pháp cửu cảnh chi nhân. Chân chính đáng giá coi trọng cái kia người, cái kia có thể đánh bại cổ đạo hành chi chủ người. Cổ đạo hành chi chủ thế nhưng hợp đạo cảnh đỉnh phong thực lực, đối phương có thể đánh bại hắn, nói rõ kia thực lực tại hợp đạo cảnh cấp độ cũng là rất cao cấp bậc, thập phần cường hành, đối với thượng cổ đạo địa mà nói, thực lực cũng tuyệt đối không tầm thường. Thượng cổ đạo địa cường đại, nội tình thâm hậu, điểm này không có sai, nhưng bình thường dưới tình huống kỳ thật cũng không nguyện ý cùng một tôn cực hạn hợp đạo cảnh vi địch, cực hạn tầng thứ hợp đạo cảnh cường giả rất khó mà giết chết, một khi không cách nào giết chết hoặc là trấn áp trụ, tùy thời đều hội bị đối phương trả thù. "Ta tới lấy thần đạo lệnh." Lâm Tiêu thân hình hơi hơi dừng lại, không nhanh không chậm đáp lại nói. "Ngươi tới sai địa phương." Tràn ngập ra một thân quang mang lão giả lông mày hơi hơi nhăn, chợt đáp lại nói. "Ta không cùng các ngươi nói nhảm, gọi ngươi nhóm đạo chủ ra tới." Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ. "Đạo hữu, chớ có tự lầm." Lão giả ngữ khí lạnh lẽo. "Đã như thế, ta liền đổ ngươi này cổ đạo sơn." Lâm Tiêu tịnh chỉ như kiếm giơ lên, kiếm khí sao động, trong nháy mắt chạm lạc, sắc bén đến cực điểm kiếm khí lập tức đem hư không chém đứt, chạm ra nhất đạo dài rằng giặc đen kịt vết rách, tràn ngập ra không gì sánh được kinh người phá diệt khí tức. Nay một kiếm, chạm thiên đoạn địa, tựa hồ có thể chạm liệt hết thảy, chém vỡ hết thảy. Đánh đâu thắng đó. Lão giả sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi, vội vàng xuất thủ hành ra nhất đạo cổ xưa đến cực điểm giống như cối xay tựa như trường ấn bên trong có vô số khí kình xoay tròn không ngừng, phát ra từng đợt gào thét cuồng phong âm thanh, chói tai đến cực điểm, vang vọng thiên địa. Nhưng cổ xưa trường ấn cùng kiếm khí tiếp xúc sát na, lập tức bị phách khai, thế như trẻ tre, không có mảy may chống cự chi lực. Kiếm khí hoành không giết tới, lão giả sắc mặt kỳ biến, vội vàng lui về phía sau, hai tay nhanh chóng kết ấn, dẫn dắt cổ đạo sơn lực lượng. Thoáng chốc, cổ đạo sơn thượng quay quanh khí tức chấn động không thôi, huyền như cuồng triều mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp trào lên mà tới, tại lão giả trên hai tay hội tụ, hóa thành nhất đạo cổ lão sơn nhạc ấn ký hung hăng hoành hướng Lâm Tiêu cái kia nhất đạo kiếm khí. Một tiếng oanh minh vang dội thiên địa, phản phất trọng chủy hoành kích đại địa phát ra kinh người tiếng vang, cả tòa cổ đạo sơn đều theo chi nhất chấn, sơn nhạc ấn ký băng thoái, thế nhưng nhất đạo kiếm khí cũng cùng dạng bị hoành thoái. Lâm Tiêu lộ ra nhất mặt kinh ngạc. Mặc dù nói, chính mình tích ra cái kia nhất đạo kiếm khí đối với chính mình một thân thực lực mà nói, thật sự là tiện tay mà làm, hơi hợt, nhưng ở áp chế tuyệt đại đa số tu vi thực lực dưới tình huống, đã tính toán là rất cường một kích. Cũng không mâu thuẫn, hạn mức cao nhất bất đồng thôi. Cái kia nhất đạo kiếm khí, bình thường hợp đạo cảnh đỉnh phong đều bị phách giết, lại bị đối phương chống lại cũng kích thoái. Lâm Tiêu có thể nhìn ra, lão giả kia hai tay kết ấn nhưng là dẫn dắt cổ đạo sơn lực lượng, chuẩn xác mà nói, là cổ đạo sơn hiện đầy trùng trùng điệp điệp trận pháp hoàn hoàn đan sen, tiếp dẫn thiên địa chi lực hội tụ ở đây, bị thuyên chuyển phía dưới, đương có thể bộc phát ra vượt qua tự thân tầng thứ cường đại lực lượng. Nói cách khác, vừa mới lão giả mượn dùng cổ đạo sơn chi lực một kích kia, kỳ thật đã có tùy tiện kích sát hợp đạo cảnh đỉnh phong thực lực. Này sáu, chính là một phương đạo địa nội tình. Bình thường hợp đạo cảnh tới đạo địa nháo sự, đó chính là tự tìm phiền toái, tự tìm đường chết. Liên tính là hợp đạo cảnh đỉnh phong cũng là như thế. Nói đơn giản, hợp đạo cảnh đỉnh phong cùng đạo địa lẫn nhau kiêng kỵ, hợp đạo cảnh đỉnh phong kiêng kỵ chính là đạo địa cường đại thực lực cùng kinh người nội tình, mà đạo địa kiêng kỵ chính là hợp đạo cảnh đỉnh phong nếu là ẩn thân đứng lên đánh lén đạo địa người, chính là một cái cực lớn phiền toái, trừ phi đạo địa người đều không ra ngoài. Nhưng không ra ngoài là không có khả năng. Một phương thế lực muốn truyền thừa, muốn phát triển, nhất định muốn ra ngoài, du lịch, thám hiểm các loại, bằng không chính là bảo thủ, trì trệ không tiến. Thấy chính mình tiếp dẫn cổ đạo sơn chi lực một kích dĩ nhiên cùng đối phương tích ra cái kia nhất đạo kiếm khí đồng quy vu tận, lão giả khiếp sợ mạc danh. Như vậy uy lực, dĩ nhiên chỉ là cùng đối phương kiếm khí đồng quy vu tận, khó mà tưởng tượng đối phương thực lực có bao nhiêu cường. Tuyệt đối hợp đạo cảnh vô địch cấp độ. Cùng nay một tôn cường giả vì địch, cho dù là đạo địa cũng muốn cảm thấy đau đầu. Đạo hữu, ta ra đạo chủ cho mời. Lão giả làm ra một bộ lắng nghe thần sắc, chợt đối Lâm Tiêu nói ra. Dương cung bạt kiếm khí tức, cũng tại trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Lâm Tiêu khỏe miệng nổi lên nhất mạt cười nhạt. Hảo A, Lâm Tiêu đáp lại nói. Ca. Chu Chính phản ứng kịp, lập tức khẩn trương đứng lên. Không có việc gì. Lâm Tiêu cười nói. Liên tính thượng cổ đạo địa thật sự là cái gì long đàm hồ nguyệt, chính mình cũng dám xông vào một lần. Vô hắn, duy thực lực cường đại ngươi. Đầy đủ cường đại thực lực chính là tự tin căn nguyên, không sợ hết thảy nguy hiểm. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Chu Chính không khỏi tự chủ cảm thấy an tâm. Lý Thanh Thanh thì là chạm tại Chu Chính bên người, yên lặng vô thanh, hoàn toàn duy trì Chu Chính quyết định. Lâm Tiêu một bước bước ra, liền như vậy công khai đi hướng cổ đạo sơn bên trong. Cổ đạo sơn lão giả kia lập tức lộ ra nhất mặt tiêu ý, nhất mặt tràn đầy lanh ý cười. Xác thực là gan rất lớn, có thể nói là gan to bằng trời, nhưng dám tiến tới liền nhượng ngươi ra không được. Nếu là ở cổ đạo sơn bên ngoài, muốn chấn áp một tôn hợp đạo cảnh vô địch tầng thứ cường giả, cực kỳ khó khăn. Nhưng tiến vào cổ đạo sơn bên trong, cái kia tựa như là vào húng lão con ba ba một dạng, mơ tưởng lại chạy đi. Đem hội bị cổ đạo sơn hết thể lực lượng chỗ chấn áp, cuối cùng lại đúc thành cổ đạo sơn thượng cổ đạo địa uy danh hiển hách. Chương 261, đạo chủ xuất thủ. Cổ đạo sơn bên trong tràn ngập vô số đạo vận, từng tòa ngoại hình đặc biệt kiến trúc sừng sững, trang trí hấp dẫn, tại Lâm Tiêu đôi mắt nhìn tới, hàm chứa các loại đặc biệt huyền diệu. Trận pháp 6. Lâm Tiêu đôi mắt tinh mang hơi hơi lóe nhấp nháy, âm thầm nói ra. Không thể không nói, cổ đạo sơn xác thực là có người tài ba, không thẹn là một phương cổ lão đạo địa, có thể đem các loại kiến trúc phân bố, tiến tới xây dựng thành một tòa lại một tòa trận pháp. Từng tòa trận pháp hoàn hoàn đan sen, thập phần huyền liền diệu, không phải bình thường. Một khi trận pháp toàn bộ khởi động, át phải có thể bộc phát ra cực kỳ cường hành uy lực. Hợp đạo cảnh lâm vào nơi này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chính mình cũng không phải bình thường hợp đạo cảnh, thậm chí không phải hợp đạo cảnh. Một đường đi tới, Lâm Tiêu đối cổ đạo sơn lý giải cũng càng ngày càng nhiều, hết thảy huyền bí tại Lâm Tiêu trong mắt không chỗ che giấu, nhưng cổ đạo sơn người lại coi là bọn hắn tàng đến rất hảo. Này là cảnh giới khác biệt. Tuy nhiên Lâm Tiêu vì tránh ảnh hưởng đến thiên giới ổn định mà cực lớn trình độ áp chế tự thân tu vi thực lực, nhưng cảnh giới lại còn là tồn tại. Cảnh giới loại này đồ vật hư vô mờ mịt, nhìn không thấy cũng sờ không được, cũng sẽ không bởi vậy đối thiên địa tạo thành cái gì áp bách cùng hư hao. Nhưng cảnh giới cao lại có thể nhìn ra càng nhiều huyền bí, thậm chí có thể lấy cảnh giới áp người. Bất quá bình thường dưới tình huống, Lâm Tiêu không có ý định làm như thế. Muốn động thủ, vậy đánh bại, kích sát. Lão giả dẫn đường, dẫn Lâm Tiêu không ngừng tiến vào cổ đạo sơn, càng thâm nhập. Đạo hữu, ta dẫn ngươi đi thấy ta gia đạo chủ. Lão giả một bên dẫn đường một bên nói ra, Lâm Tiêu gật gật đầu. Không bao lâu, lão giả liền mang theo Lâm Tiêu ba người tiến vào một tòa tiểu biệt viện, có chút cổ cũ tiểu biệt viện, tràn đầy tuế nguyệt vật vị. Đạo hữu mời trước ở đây chờ đợi một chút. Lão giả ngữ khí khách khí nói ra, ta gia đạo chủ rất nhanh liền đến. Nói, lão giả lóe lên thân liền thối lui khỏi tiểu biệt viện, xuất hiện tại biệt viện bên ngoài. Khởi. Lão giả trên mặt nổi lên nhất mặt đắc ý thần sắc, một tiếng quát khẽ, liền có vụ vụ âm thanh vang lên, tùy theo, tiểu biệt viện tứ phía lập tức có nhất đạo kim quang tràn ngập. Trong nháy mắt liền đem cả tòa tiểu biệt viện bao trùm. Cương hành đến cực điểm lực lượng phong tỏa hết thảy, lập tức đem tiểu biệt viện hoàn toàn bao trùm đứng lên. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh trước tiên tiểu cảm giác đến chính mình một thân tu vi bị phong tỏa, mảy may đều vô pháp điều động, tương đương thực lực bị tạm thời phế rơi. "Ca, ta tu vi 6." Chu Chính vẻ sợ hãi kinh hãi. Lý Thanh Thanh cũng là không khỏi tự chủ cảm thấy kinh hãi. Một thân tu vi bị phong tỏa, không cách nào điều động, tương đương thực lực cơ hồ đều bị phế rơi. Mặc dù nói bọn hắn hai cái luyện pháp cảnh tại loại này trường hợp hạ thật đúng là phái không thượng cái gì công dụng. Nhưng có hay không tu vi có hay không thực lực bản thân, nhưng là một cái rất trọng yếu sự tình. Nhất văn tiền làm khó anh hùng hảo hán, cũng là như vậy đạo lý. Chớ hoảng sợ. Lâm Tiêu tùy ý cái kia một cổ trận pháp chi lực xâm nhập chính mình thể nội, đem tự mình phong tỏa phía sau một chút tu vi cũng phong tỏa trụ, không nhanh không chậm nói ra, mặt mang một tia tiêu ý. Như vậy phong tỏa chi lực, chính mình muốn giải khai tùy thời đều có thể, nhất niệm tức có thể. Nhưng hiện tại, liền xem nhìn thượng cổ đạo địa người muốn chơi cái gì hoa dạng hảo. Dứt khoát tại thiên giới bên trong du lịch, cũng không có cái gì đại sự, có phần hơi nhàm chán. Thêm nữa, ta vô địch, các ngươi tùy ý a. Tưởng làm thế nào liền làm thế nào, nhìn xem có thể hay không chỉnh ra cái gì đặc biệt thủ đoạn tới làm cho mình khai khai nhãn, được thêm kiến thức cũng hảo. Lâm Tiêu lão thần tại, không chỗ sợ hãi, thậm chí có chút tưởng cười. Lão giả tức thì tiểu biệt viện ngoại nhìn xem kim quang bao trùm hạ tiểu biệt viện, nhìn xem tiểu biệt viện nội Lâm Tiêu, lập tức cười to không chỉ. Ha ha ha ha, nhượng ngươi đi ngươi không đi, hết lần này đến lần khác gan to bằng trời, hiện tại, phong thiên tuyệt địa trận hạ, ngươi một thân tu vi toàn bộ bị phong tỏa, một thân thực lực mười không tồn một, ta xem ngươi như thế nào kiêu ngạo. Lão giả âm nhu bại lộ, thoải mái đến cực điểm. Còn có cái gì lời nói tiếp, có cái gì thủ đoạn tận quản cầm ra tới. Lâm Tiêu không nhanh không chậm cười nói, tốt, rất hảo. Nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể hay không cười ra tới. Lão giả sắc mặt trầm xuống, thập phần căm tức. Đến hiện tại, dĩ nhiên còn dám cười, thật sự là không biết chết sống. Chợt, từng đạo cường hành khí tức theo bốn phương tám hướng bộc phát, ngay sau đó, chỉ thấy từng đạo thân ảnh xẹt qua trường không, nhanh chóng bay vút mà tới, nhao nhao xuất hiện tại tiểu biệt viện tứ phía trên không, trên cao nhìn xuống quan sát, đôi mắt hoặc là kinh ngạc, kinh nghi, khinh thường. Người này là ai? Dĩ nhiên dám tới chúng ta thượng cổ đạo địa náo sự. Một cái mỹ phụ kinh ngạc nói, người này nên là một tôn hợp đạo cực hạn cường giả. Thực lực không tầm thường, lại ủy vào chính mình một thân tu vi tùy ý xâm nhập chúng ta đạo địa, còn tuyên bố muốn cướp đoạt đạo chủ bảo vật. Lão giả lập tức nói ra, quan tại thần đạo lệnh sự tình, biết rõ người kỳ thật cũng không nhiều. Dù sao dạng này tin tức có thể không truyền ra ngoài liền tận lực không muốn truyền ra ngoài. Hợp đạo cảnh cực hạn lại như thế nào, chúng ta thượng cổ đạo địa bên trong lại không phải là không có. Từng cái hợp đạo cảnh cường giả cười lạnh không thôi. Các ngươi đạo chủ đâu? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. 10 cái hợp đạo cảnh, đạo địa thực lực xác thực là rất cường, hơn nữa, tại Lâm Tiêu cảm nhận trong đó, trước mắt những này hợp đạo cảnh cũng không phải thượng cổ đạo địa toàn bộ hợp đạo cảnh, chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Nhìn tới lúc trước, chính mình đối đạo địa lý giải có chút độ lệch. Không thẹn là linh cảnh cường giả khai mở ra tới thế lực, phóng tại thiên giới bên trong hoàn toàn chính xác rất cường. Đương nhiên, nếu là phóng tại bao la bát ngát tinh không chi nội, đạo là không tính cái gì, cả nhị lưu thế lực đều không tính là. Không, cả tam lưu thế lực đều không tính là, nhiều lắm là chính là bất nhập lưu thế lực cấp độ. Nay cũng là không thể làm gì sự tình, thiên giới hạn mức cao nhất liền ở chỗ này, cùng bao la bát ngát tinh không chênh lệch quá lớn. Ta ra đạo chủ há lại ngươi nghĩ thấy liền có thể thấy. Lão giả cười lạnh nói. Còn có cái gì thủ đoạn? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Cái gì? Lão giả bối rối, đều đến loại này trình độ, dĩ nhiên còn không chết tâm, còn dám như thế kiêu ngạo. Không có ư. Lâm Tiêu có chút thất vọng. Đã như thế cái kia liền không hảo chơi, cũng không có cần thiết tiếp tục xuống dưới. Bị phong tỏa lực lượng tại sát na giải thoát phong tỏa, cái gọi là phong thiên tuyệt địa trận lực lượng đối Lâm Tiêu căn bản vô dụng. Khí tức xông lên, phong thiên tuyệt địa trận tại sát na bị băng khai, trực tiếp băng thoái, kim quang tán loạn. Cái gì? Lão giả lập tức bối rối. Phong Thiên Tuyệt Địa trận a, này chính là có thể giam cầm hết thể hợp đạo cảnh tu vi lực lượng cường đại trận pháp, làm sao sẽ bị giải khai? Bất khả tư nghị, khó có thể tin. Đã các ngươi đạo chủ không ra tới, ta đây liền ép buộc hắn ra tới. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, kiếm uy phóng thích, đầy trời mạn địa khủng bố đến cực điểm, điên cuồng chút xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp đem thượng cổ đạo địa bao trùm, đem cổ đạo sơn bao trùm. 6. Cổ đạo sơn chỗ sâu một tòa động phủ bên trong. Đạo chủ, cái kia người đã bị trấn áp a. Cổ đạo hành chi chủ thấp giọng nói ra, phong thiên tuyệt địa trận phía dưới, bất luận cái gì hợp đạo cảnh đều vô pháp thoát thân. Một tôn đưa lưng về phía cổ đạo hành chi chủ thân ảnh phát ra lời nói, cái kia một tôn thân ảnh cho người một loại không gì sánh được cổ lão cùng vĩ nạn cảm giác, phảng phất sừng sững thiên địa, từ cổ chí kim trường tồn, không thể lay động. Cái kia một thân khí tức càng là có mấy phần khó mà nói rõ lơ lửng. Chợt kiếm uy trùng trùng điệp điệp bộc phát, tịch quyển thiên địa cũng truyền vào động phủ chi nội, bị cổ đạo hành chi chủ cùng thần bí đạo chủ sở cảm giác đến. Này sáu, trong nháy mắt. Thần bí đạo chủ thân hình thoáng hiện giống như biến mất không thấy. 6. Tiếp ta một kiếm, có thể hay không sống liền xem ngươi tạo hóa. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn lão giả kia, tịnh chỉ như kiếm hư không một điểm, nhất đạo kiếm khí tại sát na phá không kích xạ mà ra, quán xuyên hết thảy, đánh đâu thắng đó. Lão giả kia sắc mặt đống nhiên kỳ biến, vội vàng xuất thủ, tiếp dẫn cổ đạo sơn trận pháp chi lực tới đối kháng Lâm Tiêu kiếm khí. Hắn nhưng là biết rõ Lâm Tiêu thực lực rất cường, không phải hắn có thể chống cự. Chỉ có mượn dùng cổ đạo sơn trận pháp chi lực mới có thể đối kháng. Nhưng, nay một lần Lâm Tiêu thế nhưng vận dụng càng nhiều thực lực. Tuy nhiên chỉ là nhiều mấy phần mà thôi, nhưng cũng so lúc trước càng cường ra không ít. Một kiếm phía dưới, tồi khô là hủ, lập tức đem hết thảy đều quán xuyên đánh tan, càng là đem lão giả kia mi tâm quán xuyên. Ngăn cản không trụ, chính là một kiếm toi mạng hậu quả. Lão giả bị giết, mặt khác thượng cổ đạo địa hợp đạo cảnh nhóm toàn bộ đều ngơ ngẩn. Không chỉ thoát ly phong thiên tuyệt địa trận lực lượng áp chế phong tỏa, càng là đem cái kia hợp đạo cảnh đỉnh phong lão giả kích sát, còn là đương bọn hắn 10 cái hợp đạo cảnh mặt. Nhất đạo cường hành đến cực điểm khí tức cuồn cuộn kéo đến hoành áp mà tới, phảng phất có một tôn cổ lão cự nhân giẫm chân tại chỗ đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, hư không chấn động, bính phát ra vô số khí kình sóng gợn. Cái kia nhất đạo thân ảnh phảng phất cùng cổ đạo sơn hợp vì nhất thể tựa như, chợt bàn tay lớn nâng lên, hoành không chào tới, ùn ùn kéo đến bao trùm hết thảy, bàn tay lớn phía dưới, phảng phất hết thảy đều không chỗ trốn chạy. Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến kinh người áp bách. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh không khỏi tự chủ ngẩng đầu nhìn lại, trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy bầu trời bị nhất trích cực lớn không gì sánh được bàn tay bao trùm, cái kia một cái thủ trưởng thượng, ngưng tụ vô số khí toàn, mỗi một đạo khí toàn đều tại cao tốc chuyển động, phảng phất có thể rào sát hết thảy, thôn phệ hết thảy, phá diệt hết thảy, hàm chứa không gì sánh được đáng sợ uy thế. Vang minh thanh chấn động, thiên khung sụp đổ hạ xuống, bàn tay lớn chấn áp hết thảy, tiểu biệt viện không cách nào thừa nhận, tại sát na băng thoái, đại địa chấn động chi gian lún sâu. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh không cách nào nhúc đích, cảm thấy tuyệt vọng, cái kia một cổ lực lượng khủng bố đến cực hạn, trực tiếp liền muốn đem hắn nhóm hóa thành bột phấn. Lâm Tiêu nhưng là Vân Đạm Phong khinh gật gật đầu lời bình nói, có chút thực lực, thủ đoạn cũng không tính kém. Bình tĩnh mà xem xét, phóng tại bao la bát ngát tinh không bên trong đồng đẳng cấp, này một tay hoàn toàn chính xác có thể xưng được thượng tương đối không sai. Nhưng, cũng chỉ này mà thôi. Cự trường oanh kích, một đám đạo địa hợp đạo cảnh nhóm nhau nhau kinh hãi. Là đạo chủ xuất thủ. Đạo chủ lão buộc bị giết, hắn không có khả năng thờ ơ. Nguyên lai ngươi chính là thượng cổ đạo địa cái gọi là đạo chủ, vậy nhượng ta nhìn ngươi này cái gọi là đạo chủ có cái gì năng lực. Lâm Tiêu cười cười, chợt tĩnh chỉ như kiếm hướng bầu trời điểm ra, nhất đạo kiếm khí lập tức quán xuyên hết thể tựa như hoành không sắc ra, đem thiên khung kích phá, cũng đem cái kia nhất đạo bàn tay kích phá. Kiếm khí kinh thiên vĩ địa, phá không mà khởi ngược dòng phía trên, không thể chống cự. Cự trưởng tại kiếm khí phía dưới bị quán xuyên, tiến tới tan vỡ, nghiền nát, lộ ra cự trưởng về sau cái kia một tôn cực lớn thân ảnh, một đôi tròng mắt trên cao nhìn xuống quan sát, giống như thần minh coi thường thương sinh. Giết ta tôi tớ, ngươi đang chết. Hùng hồn không gì sánh được bá đạo đến cực điểm thanh âm lập tức vang lên, vang vọng thiên địa, hoành áp hạ xuống. Chương 262, bất đồng thần thể cảnh. Kinh thiên cự trưởng lần nữa phù hiện, che khuất bầu trời, hoành áp hết thảy, trầm trọng như vạn cổ sơn nhạc các bách, nghiền nát hết thảy. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, không lại chơi, bởi vì rất không thú vị, đối phương cũng không có cầm ra cái gì đặc biệt thủ đoạn. Kỳ thật cũng là như thế, chính mình dù sao là du lịch qua bao la bát ngát tinh không người, thân kinh bách chiến, duyệt người vô số, kiến thức rộng rãi. Kiếm uy bạo khởi, kiếm khí hoành không. Nhất mạt kiếm quang thiểm diệu thiên địa, quang chiếu vạn cổ, xua tán hết thảy. Kinh thiên cự trưởng lập tức tại cái kia một kiếm phía dưới bị phách thoái, thế như trẻ tre, cực lớn không gì sánh được thân ảnh cũng tại kiếm quang phía dưới tan thành mây khói, triệt để diệt vong. Nhất đạo thân ảnh lăng không rơi xuống tới Lâm Tiêu trước mặt, trên thân có kiếm khí lượn quanh chỉ nhu tựa như triền nhiều trụ, khó mà nhúc nhích, bởi vì hơi chút nhúc nhích một chút liền sẽ bị kiếm khí cắt được thập phần khó chịu. Đạo chủ, một đám hợp đạo cảnh đều sợ ngây người, nhanh chóng đuổi theo mà đến cổ đạo hành chi chủ cũng sợ ngây người. Bọn hắn nhìn đến cái gì? Đạo chủ dĩ nhiên bị bắt giữ, quả thực bất khả tư nghị. Đạo chủ chính mình cũng sợ ngây người, không cách nào tưởng tượng chính mình hội bị trảo trụ. Người có hai lựa chọn, một, giao ra thần đạo lệnh, hai, chết. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào thượng cổ đạo địa đạo chủ, ánh mắt thoáng qua nhất mặt lạnh ý. Giao ra thần đạo lệnh còn là tử vong. Này là một cái khó khăn lựa chọn. Thần đạo lệnh, ý vị hắn có hy vọng tại thượng thần thiên bên trong tìm được đột phá cơ hội. Nhưng, không giao ra thần đạo lệnh chính là chết. Chiếu dưới mắt tình huống tới xem, thật sự sẽ chết. Đối phương trong đôi mắt ẩn chứa sát cơ thập phần nóng rực. Vung ra đạo chủ. Một đám hợp đạo cảnh nhao nhao cả giận nói. Đạo chủ, đại biểu thế nhưng một phương đạo địa thể diện a. Lâm Tiêu lại bỏ qua bọn hắn kêu gào, một đám hợp đạo cảnh thôi, như sâu kiến, tưởng giết liền giết, chỉ bất quá chính mình không nguyện ý tại thiên giới quá nhiều giết chóc, ảnh hưởng đến thiên giới thực lực. Nhưng, nếu như thượng cổ đạo địa đạo chủ tử cũng không giao ra thần đạo lệnh lời nói, vậy cũng chỉ có thể đi chết. Ngươi có ba hơi thời gian cân nhắc. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, hoặc là, ngươi có nắm chắc cùng ta đối kháng. Ta cấp. Đạo chủ sắc mặt biến tới biến đi, cuối cùng khẽ cắn môi nói ra. Đương nói ra cái kia hai cái tự lúc, tinh khí thần phảng phất tiêu hao, cả người tựa như là bị điều sống lưng giống như, sập xuống tới sắc mặt cho bạch nhãn con mắt đen tối. Mặt khác hợp đạo cảnh nhóm cũng cùng dạng là sắc mặt đại biến khó có thể tin. Thỏa hiệp, khuất phục. Một phương đạo địa đạo chủ tại chính mình trong địa bàn, cư nhiên như thế. Cầm tới. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Đạo chủ tòng tu di khí bên trong lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xem nhất nhãn liền có thể kết luận, này là thật thần đạo lệnh. Việc này dừng ở đây. Bất quá, thượng cổ đạo địa nếu là muốn trả thù, tùy thời hoan nghênh, chỉ bất quá muốn làm hảo hủy diệt vì đại giới chuẩn bị. Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói, hơi hợt lời nói, tựa như là tại nói rất phổ thông lời nói, lại hàm chứa không cách nào hình dung sắc cơ, đúng, như là muốn trả thù lời nói, này quân oai dưa táo nứt liền không cần tới, không có hợp đạo cảnh trở lên thực lực, tốt nhất ngoan một chút. Thu hồi thần đạo lệnh, Lâm Tiêu nói dứt lời, liền kêu lên còn tại sững sờ Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh, bình tĩnh không nhanh không chậm ly khai thượng cổ đạo địa. 6. Chu Chính cả người còn tại hoảng hốt. Ba người tiến vào thượng cổ đạo địa, tiếp đó sát nhân, còn đem thượng cổ đạo địa đạo chủ cho trấn áp. Lại nói trở về, người kia 6. Thật sự là thượng cổ đạo địa đạo chủ. Như vậy không có bài diện, lập tức liền bị ta ca cho trấn áp, còn bị bức bách không thể không giao ra thần đạo lệnh. Chu Chính tinh thần hoảng hốt, một trận coi là chính mình đang tại nằm ngộng. Cùng Chu Chính so sánh với, Lý Thanh Thanh càng ngộng. Cảm giác từ khi gặp đến chính ca huynh trưởng phía sau, hết thảy đều hướng chỗ không cách nào lý giải phương hướng chuyển biến. Cổ đạo hành, thượng cổ đạo địa. một cái so một cái cường. Hợp đạo cảnh đỉnh phong, hợp đạo cảnh cực hạn, hợp đạo cảnh vô địch. Một cái so một cái không cách nào tưởng tượng, nhưng đều bị chính ca huynh trưởng trấn áp. Này là thần đạo lệnh. Lâm Tiêu đem thần đạo lệnh cầm ra tới đưa cho Chu Chính. "Ca, còn là phóng tại ngươi nơi đó a, ta đảm bảo không trụ." Chu Chính rốt cục thanh tỉnh qua tới, lập tức nói ra. "Cũng có thể." Lâm Tiêu lần nữa thu hồi thần đạo lệnh, trước để thăng các ngươi thiên phú cùng tu vi, lại tìm thượng thần thiên. "Ca, thiên phú muốn như thế nào để thăng?" Chu Chính hỏi ngược lại. "Đơn giản." Lâm Tiêu không nhanh không chậm cười nói. "Để thăng cái thiên phú mà thôi, tính toán cái gì nan đề. Đương nhiên, muốn để thăng chân cảnh cùng với chân cảnh trở lên thiên phú, Lâm Tiêu trước mắt còn là làm không được, nhưng chân cảnh trở xuống để thăng cũng không phải là cái gì việc khó." Lý Thanh Thanh cùng Chu Chính tình đầu ý hợp, Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Một người ba mai thiên nguyên đan cùng nhất mai ngộ nguyên đan, phục dụng về sau luyện hóa hấp thu, thiên tư cùng nội tính không ngừng để thăng đến cực hạn. Chu Chính một thân khí tức không ngừng ba động, giống như triều thủy mãnh liệt, lại mang theo kinh người đến cực điểm hùng hồn không gì sánh được uy thế, như sơn nhạc giống như nguy nga, như đại địa giống như trầm trọng. Khí tức tại ba động chi gian không ngừng tăng lên, tựa hồ muốn đánh phá cực hạn. "Áp chế trụ." Lâm Tiêu nhắc nhở. Chu Chính sắc mặt trướng hồng, hàm răng cắn chặt, toàn thân cơ bắp đều tại rung động, hiển nhiên là áp chế đến thập phần khó khăn. Lâm Tiêu liền xuất thủ trợ giúp Chu Chính áp chế một thân tu vi, không có đột phá. Lý Thanh Thanh đảo là không có áp chế, bởi vì nàng tu vi trước kia là luyện pháp bắt cảnh cửu trọng, bây giờ đột phá đến thập trọng, đồng thời khí tức còn tại đề thăng, hướng luyện pháp cửu cảnh đề thăng. Không cần tận lực áp chế, dạng này đột phá là nước chảy thành sông đột phá. Luyện pháp cửu cảnh. "A Chính, ngươi có hai lựa chọn, một là tuân theo thiên giới tu luyện pháp môn, đột phá đến pháp tướng cảnh, thứ hai là lựa chọn là tự chế thần thể cảnh." Lâm Tiêu một bên áp chế trụ Chu Chính không ngừng tăng cường khí tức một bên nói ra, "Thiên giới pháp môn đủ để nhượng ngươi một đường đi đến hợp đạo cảnh đỉnh phong, về phần ta tự chế pháp môn, trước mắt chỉ tự chế ra tam cảnh, đương nhiên, hạn mức cao nhất muốn vượt qua thiên giới tu luyện pháp môn, bất quá, ta tự chế pháp môn tu luyện độ khó hội càng cao." "Ca, ta lựa chọn thần thể cảnh chi lộ." Chu Chính không chút do dự nói ra. Lâm Tiêu gật gật đầu, kỳ thật cũng là có ý nhượng Chu Chính lựa chọn thần thể cảnh, nhưng tu luyện độ khó hội càng cao, hạn mức cao nhất nhưng cũng càng cao. "Đột phá a," Lâm Tiêu nói ra. Chu Chính lập tức vận chuyển thần thể cảnh pháp môn. Thần thể cảnh lý luận đồng cấp với pháp tướng cảnh, nhưng pháp môn bất đồng, huyền bí cũng có khác nhau. Chu Chính thể nội, cửu loại quy tắc chi lực nhao nhao sôi trào đứng lên, hóa thành cửu đạo nhan sắc khác nhau hào quang tại Chu Chính quanh thân tràn ngập, vờn quanh, như cửu đầu dao long giống như quay quanh ngũ lượng, không ngừng phóng thích ra cường đại đến cực điểm lực lượng. Chợt, chỉ thấy cửu cái quy tắc dao long lần nữa nhập thể, khắc ở Chu Chính trên thân thể, Chu Chính thân khu run rẩy không thôi, tựa hồ khó mà thừa nhận. Lâm Tiêu không có xuất thủ, liền như vậy nhìn xem, tuy chính mình xuất thủ có thể giúp đỡ, nhưng lần tới đâu, tốt nhất là chính mình đột phá. Dù sao, chính mình không có khả năng cả đời đều đi theo A Chính bên người. Đệ nhất điều quy tắc giao long là cấn nhập thể, A Chính kìm lòng không được phát ra một tiếng kêu rên, một cổ càng thêm cường đại khí tức bộc phát. Điều thứ hai, đệ tam đầu sáu, một đầu lại một đầu quy tắc giao long là cấn nhập thể, đúc thành ra một bộ cường đại thể phách, là vì thần thể cảnh thần thể. Đương cửu cái quy tắc giao long nhao nhao là cấn nhập thể, diễn hóa vì Chu Chính tự thân lực lượng, từ này về sau, không lại có cái gì quy tắc khác biệt. Nhưng dựa theo chính mình phía trước tu luyện, nhưng là có thể tham ngộ những cái kia quy tắc chi lực huyền bí, tiến tới đem kia vận dụng đứng lên. Dị biến nảy sinh, Chu Chính thân khu run rẩy chi gian, cửu loại nhan sắc hào quang lập lòe không ngừng, dần dần trung điệp, biến hóa, hóa thành thâm tông sắc trạch, tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm trầm trọng cùng hùng hồn, như sơn nhạc như đại địa. Lâm Tiêu đôi mắt thoáng qua nhất mạt kinh ngạc, hồn lực lập tức bao trùm tại Chu Chính trên thân thể cẩn thận quan sát. Nay cùng chính mình thần thể cảnh, tựa hồ không quá một dạng a. Đương đột phá kết thúc, Chu Chính trên thân bộc phát ra một cổ so lúc trước cường hoành gấp 10 lần đều không chỉ khí tức, cuồn cuộn nổi lên một tràng hạo đãng phong bạo tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt đánh về phía bốn phương tám hướng, bụi đất bay lên, mặt đất băng liệt, lún sâu. Cường hoành đến cực điểm lực lượng tại thân khu bên trong vang vọng không ngừng, chợt, Chu Chính một tiếng bạo giống, thanh thế chấn động bát phương, kia hai tay chấn động song quyền nắm chặt, từng khối cơ bắp hở ra, giống như bức tượng đá mà thành, khí tức bạo tăng gấp mấy lần. Thoáng chốc, chỉ thấy Chu Chính hóa thân vì một tôn ba thước cao tiểu cự nhân, hùng tráng đến cực điểm, như sơn khâu lập mà, khí tức cường hoành không gì sánh được. So với bình thường pháp tướng cảnh đê giai đều muốn tưởng, đủ để sánh ngang bình thường pháp tướng cảnh trung giai. Oanh! Chu Chính phảng phất tại phát tiết một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng, một quyền đạo ra, hư không chấn động, kinh khủng quyền bá lực đạo không gì sánh được, đem phía trước hết thảy đều hành toái tựa như, càng là trên mặt đất lưu lại nhất đạo khe rãnh, lan tràn ra mấy trăm mét. Một quyền lại một quyền, liên tục không ngừng oanh kích, đại địa bị oanh ra từng đạo mấy trăm mét khe rãnh, chợt, chỉ thấy Chu Chính hai tay giơ lên cao cao, đột nhiên rủ xuống, có một tòa sơn nhạc hư ảnh phù hiện, hung hăng từ thiên không chấn áp rơi xuống. Mang theo nồng đậm đến cực điểm đại địa chi lực ba động. Vành minh chấn động bát phương, đại địa chấn động không thôi, nhất đạo mấy chục thước hố to bị trực tiếp vành ra. Như vậy uy lực 6. Lâm Tiêu tử tế suy tư đối lập một chút, đủ để vành sát bình thường pháp tướng cảnh tứ trọng. Vừa đột phá đến thần thể cảnh, một thân thực lực liền đủ để đạt đến bình thường pháp tướng cảnh trung giai cấp độ, tựa hồ cùng chính mình lúc trước chỗ tưởng tượng có chút chênh lệch. Nhìn tới, ta tự chế tu luyện chi đạo còn là tồn tại ta chưa từng hiểu rõ huyền bí. Lâm Tiêu không khỏi suy tư, một bên tiếp tục quan sát Chu Chính thân khu. Không giống nhau, thật sự cùng chính mình không giống nhau. Chu Chính Thần thể nội cũng không có cựu đạo quy tắc chi lực khí tức, có, chỉ là đại địa chi lực khí tức, tựa hồ cái kia cựu đạo quy tắc chi lực đều hóa thành đại địa chi lực. Sở trường. Như vậy, Chu Chính không chỉ cụ bị cường hoành đến cực điểm thể phách, cũng cụ bị cường đại hùng hồn trầm trọng đại địa chi lực. Ca, ta hiện tại hảo cường. Chu Chính hân hỉ không thôi. Loại này thực lực đề thăng, vượt quá hắn tưởng tượng cùng dự kiến. Lâm Tiêu nhưng là gật gật đầu phía sau cân nhắc đứng lên. Là trường hợp đặc biệt. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ tưởng đến, còn là ta tự chế tu luyện chi đạo, kỳ thật hội căn cứ bất đồng người mà xuất hiện bất đồng biến hóa. Chợt ánh mắt nhìn hướng Lý Thanh Thanh, nhất đạo ý niệm trong đầu tại trong óc trong đó lập lòe mà qua. Chương 263, cái đích cho mọi người chỉ trích. Chu Chính thân khu lần nữa co lại, biến thành nguyên bản gần như 2 thước độ cao, từng khối cơ bắp ngưng tụ, như cương thiết đúc khuôn mà thành, hàm chứa lực lượng cũng nhao nhao nội liễm. Nhưng, vừa mới bộc phát, hóa thành 3 thước tiểu cự nhân, cũng không phải bí thuật, mà là Chu Chính thần thể cảnh thiên phú năng lực. Không có kích phát thiên phú năng lực Chu Chính, một thân thực lực đại khái đồng cấp với bình thường pháp tướng cảnh tam trọng, còn có điều thắng được, kích phát thiên phú năng lực về sau thực lực bạo tăng, đủ để thắng được bình thường pháp tướng cảnh tứ trọng sánh ngang bình thường pháp tướng cảnh ngũ trọng. Lâm Tiêu hỏi thăm Lý Thanh Thanh ý kiến. Là tu luyện thần thể cảnh pháp môn còn là tiếp tục tu luyện nguyên bản pháp môn? Lý Thanh Thanh không có quá nhiều do dự, lựa chọn thần thể cảnh pháp môn. Lâm Tiêu bồi dưỡng phía dưới, Lý Thanh Thanh tu vi cũng không ngừng để thăng, tốc hành luyện pháp cựu cảnh thập trọng đỉnh phong, đồng thời không có lưu lại mảy may di chứng. Đột phá bắt đầu. Cựu loại quy tắc chi lực hóa thành giao long vờn quanh tự thân, nhấc lên từng sợi kình phong, chập nhau nhau là cấn nhập thể, cựu loại màu sắc không ngừng từng dùng, cuối cùng hóa thành nhất mạt thâm thúy thông thấu thanh sắc. Lý Thanh Thanh đột phá, thân khu cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm giác đến nàng thân khu cũng trở nên thập phần cường hành, chỉ so Chu Chính thua kém một chút, nhưng mà Lý Thanh Thanh quanh thân lại vờn quanh từng sợi cường hành đến cực điểm thâm thúy thanh sắc khí tức, như cuồng phong tịch quyển, cuồng phong chi lực. A Chính thần thể cảnh nắm giữ đại địa thần lực, Lý Thanh Thanh thần thể cảnh tức thì nắm giữ cuồng phong thần lực 6. Lâm Tiêu trầm ngâm suy tư không thôi. Không giống nhau, đều không giống nhau. Nói như thế tới, chính mình sở sáng tạo tu luyện chi đạo hoàn toàn chính xác không giống nhau, còn có lớn lao huyền bí có thể đào móc. Bất đồng người đột phá về sau, ngoại trừ hội có được một cố cường hành thần thể bên ngoài, còn hội nắm giữ bất đồng thần lực. A Chính đại địa thần lực, Lý Thanh Thanh cuồng phong thần lực. Như vậy đại đệ tử du kinh lực đâu? Nếu là đột phá lời nói, hội nắm giữ cái dạng gì thần lực, mà nhị đệ tử Tân Chính đâu? Có lẽ chờ ta lần sau lại trở về liền có thể biết được. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Bất đồng người tu luyện đột phá hội nắm giữ bất đồng thần lực, vậy ý vị này pháp môn nhiều dạng hóa, điểm này liền thắng được thiên giới tu luyện pháp môn rất nhiều. Tại Lâm Tiêu cảm nhận trong đó, Lý Thanh Thanh một thân khí tức cũng sẽ không so Chu Chính kém nhiều ít, toàn lực bộc phát chi lực cũng đủ để đánh bại bình thường pháp tướng cảnh tứ trọng. Hiện tại có thể tìm thượng thần thiên. Lâm Tiêu nói ra. Nói thật, chính mình cũng là rất hiếu kỳ, thượng thần thiên là cái dạng gì địa phương. Lâm Tiêu lấy ra thần đạo lệnh, cẩn thận cảm ứng đứng lên. Lấy thần đạo lệnh lực lượng là có thể cảm ứng đến thượng thần thiên tồn tại, về phần lúc nào mở ra còn không rõ ràng. Cảm ứng trong đó, Lâm Tiêu có thể mơ hồ cảm nhận đến nào đó nhất đạo môn hộ tồn tại, lại phảng phất tồn tại ở hư vô mở mịt bên trong, khó mà cảm thấy. Nhìn tới là thời cơ chưa tới, chỉ có thể chờ đợi. Lâm Tiêu đối Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh nói ra. Cùng lúc đó, thứ nhất tin tức nhanh chóng truyền khắp thượng cổ thiên cựu vực, truyền hướng mỗi một cái thế lực. Thần đạo lệnh. Thần đạo lệnh cũng không phải chỉ có một khối, nhưng về phần có bao nhiêu khối, không người biết được, thường thường cầm đến thần đạo lệnh người căn bản cũng sẽ không nói ra tới, cho chính mình trêu chọc không cần thiết phiền toái. Bây giờ, Lâm Tiêu trong tay có được một khối thần đạo lệnh tin tức lại bị truyền ra ngoài, lập tức tại thượng cổ thiên cựu vực nhấc lên từng đợt thao thiên cự lãng, thậm chí tin tức cũng bị truyền về hướng thượng Tiêu Thiên cùng thượng Tà Thiên, dẫn phát cực lớn chấn động. Thượng Tam Thiên hợp đạo cảnh cường giả nhưng không ít, hợp đạo cảnh đỉnh phong cũng là tương đối một bộ phận. Hợp đạo cảnh phía trên cảnh giới, cái nào hợp đạo cảnh không tưởng thấy được. Trong lúc nhất thời, thượng cổ thiên cựu vực từng cái thế lực hợp đạo cảnh thậm chí tán tu nhóm toàn bộ đều được động đứng lên, nhao nhao tràn vào thượng cổ vực chi nội tìm nắm giữ thần đạo lệnh chi nhân hành tung. 6. Tiểu Thiên Cơ Môn. Này là thượng cổ thiên tiểu lục vực chi nhất thiên minh vực một cái thế lực, một cái ngoài mặt cũng không tính cường đại thế lực, lại không gì sánh được cổ lão, lịch sử lâu đời thậm chí còn muốn thắng được thượng cổ thiên bên trong tuyệt đại đa số thế lực. Tiểu Thiên Cơ Môn cơ hồ không tham gia các loại tranh đoạt, chỉ trông coi chính mình nhất mẫu tam phân địa, môn nội đệ tử cũng chỉ có giải rác mấy người, nhưng thượng cổ thiên lại không người dám xem nhẹ Tiểu Thiên Cơ Môn. Tiểu Thiên Cơ Môn nói là một cái môn phái, nhưng chú địa căn bản liền không có môn phái bộ dáng, ngược lại là một phiến ruộng đất và nhà cửa bộ dáng, tựa như là nông gia nhân giống như. Một cái quần áo đơn giản lão giả đang vùng cái cuốc chạm đất, thoạt nhìn tựa như là một cái lao nông, bên cạnh tức thì có một cái màu da ngăm đen hán tử chọn hai đại thùng thủy chậm rãi đi tới. "Sư phó, thủy tới." Tráng hán chạm tại lão giả bên người, uống thanh nói ra. Lão giả đang muốn trở về lời nói lúc, đôi mắt tinh mang lóe lên, chợt đối tráng hán nói ra, "Có phiền toái một tới." "Sư phó, cái kia nhanh chóng trốn đi a." Tráng hán nghe vậy sắc mặt nhất biến, vội vàng nói ra, "Này một lần sợ là trốn không nổi lạc." Lao nông tựa như lão giả cười khổ nói, "Chuẩn bị tiếp khách a." "Là." Tráng hán vội vàng đáp lại, đem thùng nước phóng xuống nhanh chóng quay người rời đi. Hy vọng phiền toái không muốn quá lớn, bằng không ta Tiểu Thiên Cơ Môn 6. Nhìn xem chính mình đệ tử rời đi, lão nông mục vọng trường thiên, không tự giác lộ ra nhất mặt cười khổ. Tiểu Thiên Cơ Môn sừng sững nhiều năm, đã từng có qua cực kỳ phong quang thời điểm, trong lúc cũng kinh lịch qua nhiều loại dung chuyển, nhiều lần chịu đến trắc trở, thế cho nên môn nhân đệ tử nhao nhao chết đi, sau cùng không thể không quy ẩn điển viên, tu luyện về tu luyện, lại tận khả năng không tham gia thượng tam thiên phân tranh. Nhưng này một lần, trốn không nổi. Vài đạo cường hành khí tức hành không giá lâm, như liệt dương phổ chiếu giống như, hoành khiển trách tại thiên địa chi gian, trấn áp hết thảy. Ba vị đạo chủ từ xa mà tới, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh thứ lỗi. Lão nông đối cái kia ba đạo hành không khống chế mà đến thân ảnh mở miệng nói ra. Thiên Cơ lão nhân, không cần phải khách khí, chúng ta đến là có chỗ tô cầu, so sánh với ngươi đã suy tính ra tới a một tôn thân khu khôi ngô đến cực điểm trung niên nhân ha ha cười nói, thanh thế kinh người đến cực điểm, kinh thiên động địa, thế nhưng thanh âm nhưng lại bị trói buộc tại nhất định phạm vi bên trong, cũng không truyền ra ngoài. Lão phu ta còn không suy tính. Lão giả đáp lại nói, "Tốt, Thiên Cơ lão nhân, này một lần chúng ta đến đây, là thỉnh ngươi suy tính nắm giữ thần đạo lệnh chi nhân thân tại nơi nào?" Một tôn thân khu nở nang mỹ phụ dịu dàng cười cười, lại không chút nào khách khí nói ra. Thượng cổ đạo địa đạo chủ lại nhất ngôn không phát. Đến bây giờ, còn không có biết được cái kia một khối thần đạo lệnh chính là theo hắn trong tay lưu lạc ra ngoài. Nếu là bị người biết được lời nói, phòng trường hội trở thành một cái chê cười. Nhưng, hắn lại là thập phần không cam lòng, vì vậy âm thầm đem này tin tức truyền bá ra ngoài, nhượng lấy đi hắn trong tay thần đạo lệnh chi nhân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thực lực cường đại lại như thế nào? Không ngăn nổi hợp đạo cảnh đông đảo a. Vây cũng muốn đem kia vây chết. Lão phu có thể nói không ư? Lão giả lộ ra nhất mặt cười khổ. Nếu như có thể lời nói, thật đúng là không nguyện ý tiếp dạng này sai sự, này chính là nhất môn khổ kém. Thần đạo lệnh, đó là vật gì? Lão giả thế nhưng thập phần rõ ràng, quan hệ đến thượng thần thiên, bực này đồ vật, hạng gì trọng yếu, phàm là liên lụy tới bực này bảo vật, tất nhiên không phải việc nhỏ, mà là đại sự, thiên đại sự tình. Từ xưa đến nay, tiểu thiên cơ môn liền đã từng tham gia qua một lần thần đạo lệnh sự kiện, cái kia một lần, tổn thất thảm trọng. Có thể A Mỹ phụ dịu dàng cười nói, tựa hồ một bộ rất hảo nói chuyện bộ dáng, nhưng đôi mắt lại ngưng tụ từng tia linh ý. Chỉ cần tiểu thiên cơ môn liền này biến mất tại thiên giới, liền này biến mất, cái kia hàm nghĩa có thể liền nhiều. Giải tán, cũng tính là liền này biến mất, càng thêm triệt để, chính là diệt môn. Tiểu thiên cơ môn hoàn toàn chính xác không kém, tương đối tại tuyệt đại đa số thế lực mà nói, nhưng đối với ba đại đạo địa tới nói, thật không tính toán cái gì. Ba đại đạo địa như là muốn động thủ, tùy tiện liền có thể đem tiểu thiên cơ môn mà diệt. Lão giả không khỏi đau khổ cười cười, chỉ có thể khuất phục. Thôi diễn a, thiên cơ lão nhân. Khôi Ngô Tráng Hán ha ha cười nói, chờ chốc lát. Lão giả khe khẽ thở dài, chợt lấy ra từng mai quy giáp văn ngọc tiền, mỗi một mai đều tràn ngập nhàn nhạt thần quang màu sắc, thoạt nhìn thập phần cổ lão, tràn ngập ra đạo vận cũng thập phần thâm thúy. Này là bảo vật, chính là tiểu thiên cơ môn đại đại truyền thừa thôi diễn bảo vật, thiên cơ ngọc tiền. Lấy thiên cơ ngọc tiền, lão giả thấp giọng nói lẩm bẩm bắt đầu thôi diễn đứng lên, từng mai ngọc tiền phía trên quy giáp văn lập tức sáng lên hào quang. 6. Đống lửa thiêu đốt, giá nhất trích yêu thú đang nướng đến xì xì bốc lên dầu, mùi hương đậm đặc bốn phía. Lâm Tiêu ngồi ở một bên cầm lấy tiểu hồ lô khoan thai tự đắc uống vào. Chợt hơi hơi dừng lại, tối tăm bên trong cảm giác đến có một cổ thần bí lực lượng lan tràn mà đến, giống như nhất điều tuyến tựa như tìm đến chính mình, đem chính mình buộc trụ. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu khẽ động, liền có thể tại trong nháy mắt dãy rủa, thậm chí lấy tự thân cao siêu cảnh giới thôi phát lực lượng phản kích, nhưng suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu còn là kết thúc loại này ý tưởng, này rõ ràng là có người tại tìm chính mình, định vị chính mình sở tại chỗ. Nếu là dãy rủa lời nói, há không phải tìm không thấy chính mình. Cũng thế, không dãy rủa, liền nhượng người tìm đến chính mình, nhìn xem chơi cái gì hoa dạng. Nói cho cùng, thiên rơi quá yếu, có chút nhàm chán, có người tìm tới cửa tìm sự tình, cũng tính là giảm bớt một chút trà dư rượu phía sau nhàm chán thời gian, quyền đương là một loại lạc thú. Dù sao tại Bao La Bát Ngát Tinh bị truy sát, khẩn trương hề hề, hiện tại trở về giống như là hưu nhàn nghỉ phép. Lúc nào lại hội lần nữa ly khai thiên giới tiến vào Bao La Bát Ngát Tinh không vượt qua chạy ngược chạy xuôi khẩn trương hề hề nhật tử, cũng nói không chính xác, thừa dịp bây giờ có thể bệ bộn bên trong tranh thủ thời gian một chút, còn là không sai. Nhưng, cũng không thể tiện nghi thôi diễn chính mình chi nhân, bằng không, một phương kiếm tu cường giả tôn nghiêm phóng nơi nào? Cao siêu cảnh giới hạ, Lâm Tiêu lấy kiếm ý phản kích. 6. Tiểu Thiên Cơ môn, thôi diễn trung thiên cơ lão nhân toàn thân không khỏi tự chủ run lên, phát ra một tiếng kêu rên, chỉ cảm giác một cổ khủng bố vô biên kiếm uy hoành không giết tới, tử vong bóng mờ tùy theo hàng lâm, cái loại này sắc bén đến cực hạn, không gì so sánh nổi, phảng phất vượt qua thiên địa, gọi thiên cơ lão nhân kìm lòng không được run rẩy, cả linh hồn đều tại rung động. Sẽ chết. Thoáng chốc, từng mai thiên cơ ngọc tiền đại phóng quang mang, ngăn cản trụ cái kia một cổ khủng bố kiếm uy xâm nhập, tiếng răng rắc vang lên, chỉ thấy đệ nhất mai thiên cơ ngọc tiền thượng xuất hiện vết rách, tiến tới băng toái. Đệ nhị mai, thứ ba mai sáu. Tổng cộng số lượng vì cựu thiên cơ ngọc tiền nhau nhau băng thoái, coi đây là đại giới bảo vệ thiên cơ lão nhân tính mệnh, nhưng cũng chịu đến thương tích. Nhìn xem nghiền nát 9 mai thiên cơ ngọc tiền, thiên cơ lão nhân muốn khóc không nước mắt. Thảm trọng. Một lần thôi diễn, đại giới là không gì sánh được thảm trọng, từ này về sau, tiểu thiên cơ môn lại cũng không có truyền ra bí bảo, thôi diễn chi thuật hạ thấp một cái cấp bậc. Chương 264, ta liền muốn ngươi. Đống lửa thiêu đốt, hừng hực liệt liệt, Chu Chính chậm rãi chuyển giá tại cái lồng trên lửa yêu thú, nương đến từ xì xì rung động. Du hoa không ngừng thấm ra, mùi thịt bốn phía, Lý Thanh Thanh nghe nồng đậm mùi thịt, kìm lòng không được nuốt nuốt nước miếng. Lâm Tiêu cảm thấy này nữ hải tử có chút ý tứ, thẳng thắn không làm bộ, đảo là thích hợp tha chính. yêu thú nướng chín, A Chính lập tức kéo xuống một đầu chân đưa cho Lâm Tiêu, "Ca, ngươi trước nếm thử." Tiếp lấy lại kéo xuống mặt khác một đầu chân đưa cho Lý Thanh Thanh. Lâm Tiêu gặm nhất khẩu, mùi thịt nồng đậm, phì mà không nhị, thịt chặt chẽ có tức kình nhưng lại sẽ không gượng gạo, mỗi nhai nhất khẩu nước thịt không ngừng thấm ra, vị cực dai, quả thực là nhiều sấy nướng một điểm thời gian liền sẽ lộ ra già rồi, ít sấy nướng một điểm thời gian liền sẽ không đủ quen thuộc. Hỏa hầu nắm chắc rất hảo. Lâm Tiêu tán dương. Chu Chính không khỏi lộ ra nhất mặt tiêu ý, chính mình cũng kéo xuống một đầu chân gặm đứng lên. Chờ lát nữa phòng trường hội có một tràng chiến đấu, hảo hảo nhìn. Lâm Tiêu một bên gặm thú chân một bên không nhanh không chậm nói ra. Đại chiến. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh không khỏi khẽ giật mình. Bình tĩnh mà xem xét, đi theo Lâm Tiêu này một đoạn ngắn thời gian, nhật tử qua đến tặc kích thích. Đương nhiên, hắn phía trước cũng là cảm thấy rất kích thích, thế nhưng loại kích thích đều là bị truy sát, thập phần hung hiểm, hơi chút vô ý liền sẽ chết trôi nổi, hoặc là nói, phía trước bị xích giáp quân cho trảo trụ liền kém một chút chết trôi nổi. Nếu như không phải huynh trưởng kịp thời đến lời nói, nhưng bị truy sát kích thích một điểm đều không thoải mái, cái loại này kích thích, không muốn cũng thế. Mà bây giờ, tự nhiên đi theo huynh trưởng về sau, cái loại này kích thích thật to bất đồng, cường đại đến không thể tưởng tượng thực lực, một kiếm chém nát xích giáp quân cương thiết lâu thuyền, tùy tiện đánh bại cổ đạo hành chi chủ, càng là mang theo chính mình cùng Thanh Thanh đi đến thượng cổ đạo địa, đem thượng cổ đạo địa đạo chủ trấn áp. Này là cái gì thực lực? Không cách nào tưởng tượng, hơn nữa, toàn bộ hành trình cao năng, khẩn trương kích thích đến cực hạn. Mà bây giờ, chính mình cùng Thanh Thanh hai người tu vi đều đột phá, không thua gì tại bình thường pháp tướng cảnh trung kỳ, cảnh giới cũng tùy theo đề thăng, cũng rất kích thích. Ca dĩ nhiên nói còn hội có đại chiến. Kích thích. Trong lúc nhất thời Chu Chính nội tâm không chỉ không có mảy may sợ hãi, ngược lại tràn đầy kích thích chờ mong cảm giác. Ăn thịt nướng uống vào lão tửu, thoải mái nhàn nhã. Chợt, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn hướng xa xa phía chân trời, cái kia đang có từng đạo cường hành khí tức nhanh chóng lan tràn mà tới, nhanh như tia chớp. Vành minh thanh tùy theo tràn ngập mà đến, Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh cũng bị kinh động nhao nhao ngẩng đầu ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy tàn hồng trời chiều vãn hạ hạ, từng sợi thần huy tràn ngập, trùng trùng điệp điệp phảng phất tịch quyển thiên địa giống như, bại sơn đảo hải huyện giống như thương hải hoành lưu hành đẩy mà đến, cường hành không gì sánh được khí tức tràn ngập tại thiên địa chi gian, như vậy cường hành, không thể chống cự, lập tức gọi Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh thân khu. Kim Long không được run rẩy đứng lên. Hoảng sợ, sợ hãi. Lâm Tiêu khí tức tràn ngập, lập tức đem cái kia cường hành đến cực điểm khí tức ngăn cách, đương nhiên, loại này cường hành là tương đối Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh mà nói, đối chính mình mà nói hoàn toàn không tính cái gì. Tinh nhuệ đến cực điểm ánh mắt hạ, Lâm Tiêu có thể rõ ràng nhìn đến phía chân trời đặc biệt thần huy bên trong từng đạo thân ảnh, tổng số có 30 đạo nhiều. Mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí tức ba động, thập phần cường hành. Hợp đạo cảnh. Hơn nữa, chí ít là hợp đạo cảnh viên mãn thậm chí đỉnh phong tu vi. Trong đó vài đạo thân ảnh nhượng Lâm Tiêu cảm giác có chút quen mắt, không phải là thượng cổ đạo địa đạo chủ cùng mấy cái hợp đạo cảnh viên mãn, đỉnh phong tầng thứ những cái kia ư? Không bao lâu, 30 cái cường hành hợp đạo cảnh hoành không áp bách mà tới, cách nhau ngàn thước, khí tức trùng trùng điệp điệp như vạn cổ cuồng triều bành trướng, không ngừng trùng kích mà tới, phảng phất muốn xông toái hết thảy, nghiền nát hết thảy. Nhưng, cái kia khí tức oanh kích tại Lâm Tiêu trên thân lúc, lại phảng phất biến thành từng sợi thanh phong. Giao ra thần đạo lệnh. Thân khu khôi ngô đến cực điểm tráng hán một bước bước ra, hư không lập tức chấn động không thôi, bính phát ra vô số hư không sóng gợn, trùng trùng điệp điệp quyết tán bốn phương tám hướng, thanh thế càng là hàm chứa một cổ bá đạo đến cực điểm vì thế. Chân thật đáng tin. Thần đạo lệnh chỉ có một khối, các ngươi nhưng có 30 cái, nên giao cho ai đây? Lâm Tiêu trong tay xuất hiện thần đạo lệnh, tại chúng nhân trước mặt thể hiện ra tới, ánh mắt mang theo mấy phần suy tư cùng nghiền ngẫm, không nhanh không chậm nói ra. Chớ muốn nói nhảm, ngươi coi là chúng ta hội chúng ngươi khích tướng pháp sao? Tráng hán vẫn nộ quát. Lại như thế nào ngốc bọn hắn cũng minh bạch, nếu là chúng đối phương như thế rõ ràng đơn giản khích tướng pháp, cái kia thật sự là ngu xuẩn chết. Nội đấu không tồn tại. Anh Tuấn tiểu ca, ta là Vạn Hoa Đạo Địa đạo chủ, không bằng ngươi đem thần đạo lệnh giao cho ta, ta làm chủ, nhượng ngươi trở thành ta Vạn Hoa Đạo Địa trưởng lão, muốn biết rõ, chúng ta Vạn Hoa Đạo Địa bên trong thế nhưng có vô số ngon a mỹ phụ, dịu dàng cười nói. Ta liền muốn ngươi. Lâm Tiêu cười đáp lại nói. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh lập tức lộ ra đầy mặt ngạc nhiên, chợt lại nhìn hướng mỹ phụ kia, hoàn toàn chính xác, phong tư hiểu điệu khí chất bất phàm, không chỉ dung mạo hơn người, hơn nữa cái kia đặc biệt khí chất, càng là nhượng người nhất nhãn khó quên. Khó trách ca hội tâm động sáu. Chu Chính yên lặng nói ra. Vạn Hoa đạo chủ hiển nhiên không thể tưởng được Lâm Tiêu sẽ như thế trả lời, trên mặt không tự giác phù hiện nhất mặt ngạc nhiên, chợt, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua nhất mặt hơi không thể tra chán ghét, lại tại sát na biến mất, trên mặt lần nữa nổi lên tiêu ý, cũng không phải không thể thương lượng, chỉ cần tiểu ca đem thần đạo lệnh giao cho ta. Vấn đề là, ta nếu đem thần đạo lệnh giao cho ngươi, ngươi ha không phải muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích? Lâm Tiêu nói ra, chợt lắc lắc đầu, như thế không hảo, này hội hại ngươi, ta nỡ lòng nào? Ta xấu. Vạn Hoa đạo chủ đang muốn tiếp tục mở miệng nói ra. Không cần cùng hắn nói nhảm, bày trận, cầm xuống. Thượng cổ đạo địa đạo chủ trực tiếp mở miệng, thanh âm lãnh lệ đến cực điểm, càng là hàm chứa một cổ khó mà nói rõ lãnh liệt sắc cơ. Lúc trước tại nhà mình trong địa bàn bị trấn áp, mất mặt đến cực điểm, cũng may mắn phong tỏa tin tức, bằng không hắn cái này đạo chủ có thể liền muốn biến thành chê cười. Một tôn đạo chủ tại chính mình đạo địa chi nội bị ngoại địch trấn áp, hạng gì khuất đủ. Nay một lần, không chỉ vẹn vẹn là vì cầm về thần đạo lệnh, cũng là vì báo thù. Nói nhảm không cần nhiều lời, trực tiếp trấn áp không còn gì tốt hơn. Ta tới đối phó hắn. Tráng hắn lại nói ra. Hắn kỳ thật cũng không biết Lâm Tiêu thực lực, bởi vì thượng cổ đạo địa đạo chủ cũng không có nói rõ, chỉ là nói người này thực lực phi thường cường, chỉ này mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, Tráng Hán Khôi Ngô đến cực điểm thân khu lập tức run lên, bính phát ra từng tầng một hào quang trùng trùng điệp điệp sao động, nhấc lên một hồi thao thiên phong bạo, tàn sát bừa bãi bát phương, hư không bạo chấn không ngừng. Chợt, chỉ thấy Tráng Hán năm ngón tay nắm chặt thành quyền, đột nhiên một quyền hoành ra, không gian băng thoái. Cương hoành đến cực điểm một quyền, nát bấy chân không oanh sát hết thảy, mang theo không gì so sánh nổi cuồng bạo uy thế thẳng hướng Lâm Tiêu, này một quyền, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu oanh bạo, đem đại địa cũng oanh thoái. Luyện thể giả 6. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, chợt nhất chỉ điểm ra, cái kia nhất đạo chỉ kình liền hóa thành một điểm tinh quang, giống như lưu tinh tựa như phá không oanh ra. Đại thiên tinh kiếm chỉ. Lâm Tiêu cũng không vận dụng thế giới thần lực, chỉ là vận dụng thần thể một chút lực lượng, đủ để. Cuồng bạo đến cực điểm quyền ấn lập tức bị đánh tan, lưu tinh giống như chỉ kình phá không, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem Tráng Hán thân khu quán xuyên. Tại Trường Thiên lưu lại nhất đạo dài dằng dặc dấu vết, thật lâu không tán. Bảy trận, thượng cổ đạo địa đạo chủ lập tức bạo quát. Sau lưng cửu cái thượng cổ đạo địa hợp đạo cảnh nhao nhao di động đứng lên, lấy thượng cổ đạo địa đạo chủ vì hạch tâm bố trí xuống trận pháp, khí tức tràn ngập chi gian, lực lượng liên thông, không ngừng tuân ra hướng lên cổ đạo mà nói chủ. Thượng cổ đạo địa đạo chủ một thân khí tức trở nên cường hành, không ngừng chấn động, phản phất phá vỡ gông cùm xiềng xích tựa như. Ngụy Linh cảnh, Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngưng. Như vậy trận pháp còn là có chút ý tứ. Dĩ nhiên nhượng đối phương thực lực tăng vọt đến một cái càng cao cấp độ, nhưng cũng không có đánh vỡ tu vi gông cùm xiềng xích, dù sao chân cảnh cùng linh cảnh chênh lệch quá lớn. Bất quá, để thăng đến ngụy linh cảnh cũng thập phần kinh người. Cùng lúc đó, Tráng Hán bị quán xuyên thân khu thương thế không ngừng nhuyễn động, nhanh chóng khỏi hẳn. Bảy trận, ba đại đạo chủ khí tức tăng vọt, vượt qua cực hạn, nhao nhao đạt đến ngụy linh cảnh cấp độ. Thượng cổ đạo địa đạo chủ quanh thân, vô tận đạo vận hóa thành hào quang, trùng trùng điệp điệp lưu chuyển, vạn hoa đạo chủ quanh thân tức thì phù hiện ra vô số quang hoa, từng sợi từng đạo, một thoáng là sáng lạn. Mà cái kia Tráng Hán chính là Thiên Cương Đạo Địa đạo chủ, nguyên bản liền thập phần khôi ngô thân khu cũng tại sát na bạo trướng, hóa thành một tôn năm thước cao tiểu cự nhân, từng khối cơ bắp hở ra, biến thành hắc sắc, hiện ra nhất tầng nhàn nhạt quang trạch, tràn ngập ra khí tức. Hung hãn đến cực điểm bá đạo không gì sánh được. Ta muốn sát ngươi." Tráng Hán gào thét, âm thanh như kinh lôi nổ vang thiên địa. "Oanh!" Cánh tay Tráng Kiện oanh ra cường hành đến cực điểm một quyền, hư không hóa thành một phấn, bị oanh ra nhất đạo hắc ám khe rãnh, nó uy lực so lúc trước càng là cường hành gấp mấy lần không chỉ. Nhưng Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh nhưng không có mảy may cảm giác, bởi vì hết thể khí tức đều bị Lâm Tiêu ngăn cách, bằng không, lấy bọn hắn tu vi cùng thực lực gặp đến như vậy cường hành khí tức trùng kích, liền tính là không chết cũng muốn người bị thương nặng, thậm chí lưu lại di chứng, ảnh hưởng đến tâm cảnh, ảnh hưởng đến ngày phía sau tu luyện. Đối diện cái kia cường hành đến cực điểm phảng phất nát bấy hết thể quyền kình, Lâm Tiêu sắc mặt nhưng cũng không có cái gì biến hóa. Nay một quyền uy lực tuy là so lúc trước càng cường, nhưng đối chính mình tới nói, kỳ thật còn là chưa đủ nhịn. Kém nhiều. Liền tính là chính mình phong tỏa phần lớn tu vi cùng thực lực. Cùng lúc đó, thượng cổ đạo địa đạo chủ cũng tùy theo xuất thủ, một trường đập ra, nhất đạo hàm chứa vô số đạo vận cổ lao trưởng ấn hoành không đánh rơi, phảng phất xuyên toa cổ lao thời không theo thượng cổ giá lâm, hết thảy đều tại cái kia nhất đạo cổ lao trưởng ấn phía dưới đem hội bị chấn áp. Vạn hoa đạo chủ cũng xuất thủ, nhất chỉ điểm ra, vô số hào quang như băng tựa như phiêu đãng, quấn quanh, ngưng tụ, như cầu vồng kinh thiên, hoa quang vạn đạo tựa như, mang theo không gì so sánh nổi uy lực hoành không giết tới. Tam tôn ngụy linh cảnh lần lượt xuất thủ, mỗi một kích đều vận dụng toàn lực, không có mảy may bảo lưu. Lâm Tiêu sắc mặt như cũ không có mảy may biến hóa, mà là hời hợt điểm ra ba chỉ. Đại Thiên Tinh kiếm chỉ. Tinh mang phù hiện, ba đạo lưu tinh chỉ kình ngay lập tức phá không bay vụt mà ra, quán xuyên hết thảy, nhao nhao đánh về phía Tam Tôn Ngụy Linh cảnh đạo chủ một kích toàn lực. Cực lớn đen kịt quyền ấn lập tức bị đánh tan, như theo thượng cổ giá lâm trưởng ấn cũng bị quán xuyên, vô số thải sắc hoa quang ngưng tụ mà thành nhất chỉ cũng tại Lâm Tiêu lưu tinh chỉ kình hạ tán loạn. Chương 265, không chơi. Hào quang băng thoái, giống như pháo hoa giống như tạt liệt, sáng chói không gì sánh được, mỹ lệ tuyệt luân. Ba đại đạo địa người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Làm sao sẽ? Như vậy cường độ một kích, dĩ nhiên bị đánh tan, quả thực bất khả tư nghị. Muốn biết rõ, này đã là làm đủ vẹn toàn chuẩn bị mà đến, không nghĩ tới dĩ nhiên còn là không làm gì được đối phương. Không chỉ vẹn vẹn là không làm gì được vấn đề, thậm chí là vô pháp cho đối phương tạo thành mảy may uy hiếp. Không bằng, chúng ta tới chơi một cái trò chơi hảo. Lâm Tiêu đông nhiên cười nói. Chợt, từng đạo kiếm khí tại tứ phía phù hiện, ngưng tụ, nhanh chóng bay đi, cũng không phải bay vụ hướng bất luận cái gì một người, mà là phân bố tại tứ phía, đem một phương vạn thước phạm vi hư không vờn quanh đứng lên, trực tiếp bao trùm, ngăn cách, cũng đem ba đại đạo địa người toàn bộ đều bao vây tại trung gian. Ba đại đạo địa mọi người sắc mặt nhau nhau kỳ biến, tứ phía đều là kiếm khí bao trùm, đan sen, hình thành nhất đạo bích trướng, ngăn cách hết thảy. Các ngươi chỉ có một người có thể còn sống ly khai kiếm này khí thiên địa, về phần là ai, vậy xem các ngươi chính mình bản sự. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, còn sống ly khai kiếm khí thiên địa người, ta sẽ cho hắn một lần cầm đến thần đạo lệnh cơ hội. Nói chuyện đồng thời, Lâm Tiêu trên mặt mang theo nhất mạt tiêu ý. Cái kia nhất mặt tiêu ý thoạt nhìn, lại phảng phất là nụ cười của ác ma. Phóng thí. Thiên Cương Đạo Địa đạo chủ bạo nộ, năm thước cao thân khu bính phát ra một cổ cường hành đến cực điểm uy thế, phong bạo tịch quyền, gào thét không ngừng, chợt, hắn một quyền oanh kích tại kiếm khí bích trướng phía trên. Kinh khủng quyền kinh đủ để nát bấy thiên địa, kích phá hết thảy, nhưng oanh kích tại kiếm khí bích trướng phía trên lúc lại chỉ là nhượng kiếm khí khẽ run lên, không tổn hao gì mảy may, ngược lại là quyền kình tự thân trực tiếp băng toái. Lão tử không tin. Tráng hán gào thét một tiếng, hai tay năm ngón tay nắm chặt, cánh tay trướng lên, từng cái đại gân như mãng xà giống như nhô lên, hàm chứa đáng sợ đến cực điểm như thế, kinh người khí kình cuồng liệt vờn quanh tại trở nên tráng kiện hai tay, phảng phất hắc viêm giống như thiêu đốt không ngớt. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng thanh âm vang lên, một quyền lại một quyền oanh ra, như là bạo vũ giống như gấp gáp mà cuồng bạo, từng quyền chí mạng, liên tục không ngừng oanh kích tại kiếm khí bích trướng phía trên, ý đồ đem kiếm khí bích ngăn cách oanh thoái, mỗi một quyền oanh kích, kiếm khí tất nhiên trướng đều hội chấn động một lần, nhưng vô luận thiên cương đạo chủ như thế nào oanh kích, lại trước sau không cách nào kích phá kiếm khí bích ngăn cách. Cùng một chỗ xuất thủ, thượng cổ đạo địa đạo chủ bạo quát, chợt oanh ra nhất đạo trưởng ấn, cổ lão trưởng ấn hàm chứa vô hạn đạo vận hung hăng oanh kích tại kiếm khí bích trướng phía trên, nhưng cũng tại sát na băng thoái, không cách nào kích phá. Vạn hoa đạo chủ xuất thủ, một dạng không làm gì được kiếm khí bích ngăn cách. Lần lượt xuất thủ, nhiều lần oanh kích, kiếm khí bích ngăn cách nhiều lần chấn động, nhưng không có bất luận cái gì bị kích phá dấu vết, mỗi một lần cho bọn hắn cảm giác tựa hồ có thể kích phá, nhưng vô luận như thế nào đều vô pháp kích phá, nhượng không người nào lực, nhịn không được cảm thấy tuyệt vọng. Như vậy sáu, trò chơi bắt đầu. Lâm Tiêu cười nói, ngón tay nhẹ nhàng nhất điểm, thoáng chốc, vờn quanh kiếm khí gia tốc, đồng thời một chút hướng nội bộ co lại, kiếm khí thiên địa bắt đầu co lại, tại co lại đến cực hạn phía trước, nếu như các ngươi không thể quyết ra thắng bại chỉ lưu lại sau cùng một người, như vậy tất cả mọi người hội bị kiếm khí rào sát, hồi phi yên diệt. Nói, Lâm Tiêu khỏe miệng càng là treo lên nhất mạt nhạt nhẽo tiêu ý. Ca 6. Chu Chính bối rối, giờ này khắc này đại ca như thế nào có điểm giống là những cái kia truyền lưu cố sự trong đó đại nhân vật phản diện. Xem diễn. Lâm Tiêu nhưng là đáp lại nói, kiếm khí thiên địa bên trong, 30 cái hợp đạo cảnh sắc mặt kỳ biến, khó coi đến cực điểm. Loại này vận mệnh bị người thao túng cảm giác, tựa như là ăn mễ điển tổng cộng một dạng ác tâm, có lẽ bọn hắn đều không có nếm qua, nhưng cảm giác là nhất dạng nhất dạng. Ngẫm lại bọn hắn là cái gì thân phận? Ba đại đạo địa người, còn là ba đại đạo địa cao tầng, cường giả, luôn luôn chỉ có hắn nhóm thao túng vận mệnh của người khác, lúc nào bị người khác thao túng vận mệnh. Không gì sánh được cường liệt không cam lòng tại nội tâm tràn ngập. Không muốn nghe hắn châm ngòi. Vạn Hoa đạo chủ lúc này nói ra. Nhưng theo kiếm khí thiên địa không ngừng thu nhỏ lại, chỗ mang đến áp lực không ngừng tăng cường, mọi người nội tâm hoảng sợ không thôi. Sẽ chết. Tại kiếm khí rào sát phía dưới hủy diệt, hôi phi yên diệt, triệt để tiêu tán ở thiên địa bên trong. Từng cái thân cư cao vị, ai tưởng chết bởi nơi đây? Ta không muốn thần đạo lệnh, phóng ta ra ngoài, ta nguyện ý đem thiên cương đạo chủ chi vị nhượng cho các hạ. Tráng hán thập phần quyết đoán mở miệng nói ra. Thượng cổ đạo địa đạo chủ cùng vạn hoa đạo chủ nhao nhao lộ ra khiếp sợ thần sắc, mặt khác hợp đạo cảnh cũng là như thế. Đạo chủ, dĩ nhiên muốn nhượng xuất đạo chủ chi vị. Lâm Tiêu cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có hứng thú. Đương Thiên Cương đạo địa đạo chủ làm cái gì? Bị trói buộc ở chỗ này, một điểm hứng thú cũng không có. Thời gian có hạn, các ngươi có thể lựa chọn tập thể tử vong, hoặc là chỉ sống một cái. Lâm Tiêu uống nhất khẩu rượu, không nhanh không chậm nói ra. Này là ngươi bức ta. Thượng cổ đạo địa đạo chủ vẻ mặt âm lãnh đến cực điểm, đôi mắt bao hàm không gì sánh được lăng lệ sát khí, sát cơ nồng nặc đến cực hạn. Chợt, chỉ thấy thượng cổ đạo địa đạo chủ hai tay kết ấn, một thân khí tức lập tức biến hóa, tràn đầy cổ lão vận vị, đỉnh đầu hư không kịch liệt ba động đứng lên. Phảng phất có cái gì đồ vật đang muốn giá lâm, cung thỉnh tổ tiên giá lâm. Thượng cổ đạo địa đạo chủ quá khẽ, cổ lão khí tức tại sát na bạo tăng đến cực hạn. Chợt, tựa hồ có nhất mặt hư ảnh theo cái kia kịch liệt ba động hư không bên trong lao ra, trong nháy mắt từ đỉnh đầu chui vào thượng cổ đạo địa đạo chủ thân khu chi nội, kia thân khu không tự giác run lên, khí tức cũng không ngừng để thăng. Ngụy linh cảnh, tiếp lấy, đánh vỡ cực hạn, vượt qua gông cùm xiềng xích. Linh cảnh, một cổ linh cảnh khí tức tùy theo bộc phát, hơn nữa còn không phải bình thường linh cảnh, chí ít là linh cảnh tiểu thành khí tức. Tại chỗ nào một cổ đáng sợ khí tức phía dưới, những người khác sắc mặt kỳ biến, vội vàng tránh đi, vận dụng một thân tu vi toàn lực chống cự, dù là như thế, cũng chống cự được thập phần khó khăn. Nhất là hai đại đạo chủ bên ngoài mặt khác hợp đạo cảnh nhóm, chỉ cảm giác chính mình phảng phất bị đưa thân vào vạn trượng thâm hải dưới đáy, bị vô cùng vô tận trọng áp áp bách, áp khiến cho bọn hắn hít thở không thông, phảng phất muốn bị nghiền nát tựa như, cả ngũ giác đều chịu đến ảnh hưởng, tựa hồ bị phong bế. Một hơi sáu, hai hơi sáu, ba hơi sáu. Tinh mang lập tức theo thượng cổ đạo địa đạo chủ hai con ngươi chán xạ mà ra. Nguyên lai như thế, gia mua thanh âm lập tức vang lên, mang theo nồng đậm cổ lão vận vị, không nghĩ tới ta này hậu bối như thế không nên thân. Tiếng nói vang lên, người này lập tức xuất thủ một trường vung ra, hàm chứa hùng hồn cổ lão đạo vận trường ấn lập tức anh hướng kiếm khí thiên địa, kiếm khí run lên, tiếp đó nhao nhao băng toái. Lâm Tiêu mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên, lộ ra nhất mặt kinh ngạc. Kiếm khí thiên địa dĩ nhiên bị kích toái. Linh cảnh 6. Cảm giác đến thượng cổ đạo địa đạo chủ một thân khí tức, Lâm Tiêu lần nữa kinh ngạc. Thiên giới có kia hạn mức cao nhất sở tại, ngụy linh cảnh kỳ thật chẳng khác nào là hạn mức cao nhất, muốn đột phá đến linh cảnh, vô cùng khó khăn. Liền tính là có, cũng chú định không cách nào thời gian dài đãi tại thiên giới, nhất định ly khai, bằng không, liền phải một mực trói buộc tự thân lực lượng. Lâm Tiêu tự nhiên cũng là đem tự thân tu vi cùng thực lực áp xúc tại linh cảnh trở xuống cấp độ, tương đương là vô cùng tiếp cận linh cảnh cấp độ, vừa mới thi triển kiếm khí thiên địa, không có linh cảnh thực lực, căn bản liền không cách nào kích phá. Đương nhiên, nếu như ngụy linh cảnh có 8 cái 10 cái lời nói, còn là có thể đánh phá, đáng tiếc, mới 3 cái, còn là cưỡng ép tăng lên, kỳ thật không tính chân chính ngụy linh cảnh. Chính là ngươi nhượng lão phu hậu bối như thế chật vật. Thượng cổ đạo địa đạo chủ một đôi hiện đầy tang thương con ngươi nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, toàn thân vờn quanh cổ lão khí tức thập phần nồng nặc, cổ xưa ngôn ngữ mang theo một cổ cường liệt tức giận, mặc kệ ngươi có cái gì năng lực, liền nhượng lão phu lấy này tản hồn tới vì hậu bối quét dọn chướng ngại. Tiếng nói rơi xuống, cổ lão không gì sánh được kình thiên bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, lập tức đem hư không chấn áp cứng lại. Lâm Tiêu sắc mặt khẽ giật mình, tứ phía đều bị chấn áp, tựa hồ khó mà nhúc nhích. Linh cảnh tiểu thành, dạng này thực lực, nhất cử nhất động phía dưới, tứ phía hư không đều tại chấn động, xuất hiện vô số vết rách nhanh chóng lan tràn ra ngoài, một phương hư không phảng phất tùy thời đều hội sụp đổ. Trong tích tắc, Lâm Tiêu liền bị cái kia nhất trích cổ lão kình thiên cự thủ trảo trụ. Ca, Chu Chính vẻ sợ hãi kinh hãi. Ca đều như thế cường, dĩ nhiên còn bị đối phương trảo trụ, cái kia đối phương thực lực, không cách nào tưởng tượng. Chợt, Chu Chính lập tức kích phát thần thể chi lực, nguyên bản khôi ngô thân khu bạo tăng, hóa thành ba thước tiểu cự nhân, khí tức trở nên hùng hồn, trầm trọng, cũng mặc kệ lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch, dốc hết toàn lực oanh ra một quyền, đại địa thần lực bạo động, một quyền oanh ra, như sơn nhạc lưng ngang, nghiền ép hết thảy. Nhưng, một quyền kia oanh kích tại kình thiên cự thủ thượng, lại trực tiếp băng thoái, không cách nào cho kình thiên cự thủ tạo thành mảy may ảnh hưởng. Chu Chính mặc kệ không để ý, liên tục bộc phát, dốc hết thể lực lượng, Lý Thanh Thanh cũng kích phát thần thể chi lực, cuốn phong gào thét lên oanh kích mà đi. Hóa thành hư ảo a thượng cổ đạo địa đạo chủ nhẹ nhàng thở dài. Chợt, kình thiên cự thủ đột nhiên thích chặt, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng bộc phát, tùy tiện có thể bóp nát sơn nhạc. Ca. Chu Chính kinh hãi vạn phần giống to. Lâm Tiêu sắc mặt lại thập phần bình tĩnh, tùy ý bàn tay to kia áp xúc. Liên tính là áp xúc tự thân tuyệt đại đa số tu vi cùng thực lực, nhưng thế giới thần thể còn là rất cường, kia cường độ còn tồn tại, cũng không phải là chính là linh cảnh tiểu thành có thể tổn thương. Bằng không, hoàn thành 5 lần thối luyện thế giới thần thể há không phải quá phế vật? Không cách nào lay động. Làm sao sẽ? Thượng cổ đạo địa đạo chủ bối rối. Tuy nhiên hắn chỉ là tàn hồn, nhưng này một thân thực lực bộc phát ra tới, ước chừng vượt qua hợp đạo cảnh rất nhiều lần a. Dĩ nhiên không làm gì được đối phương. Những người khác cũng đều bối rối, trong lúc nhất thời từng cái hốt thác loạn. Cũng thế, không chơi, trò chơi đến chỗ này kết thúc. Lâm Tiêu nhẹ giọng nói ra, chợt thân khu nhẹ nhàng chấn động, bính phát ra một cổ càng thêm cường đại lực lượng, trong nháy mắt đem kình thiên bàn tay lớn băng khai. Ngay sau đó rút kiếm, nhất mặt cực quang theo kiếm vỏ bên trong phún xạ mà ra, ngay lập tức chém qua hư không, tùy theo chính là nhất đạo du dương dễ nghe kiếm minh tiếng vang triệt thiên địa, trùng trùng điệp điệp phảng phất vĩnh không ngừng nghỉ tựa như vang vọng, thượng cổ đạo địa đạo chủ trên thân thể, theo mi tâm chỗ hướng xuống xuất hiện nhất đạo quang ấn, có kiếm quang phún xạ mà ra. Một kiếm hai đoạn, một phân thành hai, không có khả năng sáu. Lão phu sáu. Tràn đầy khó có thể tin thanh âm theo kia trong miệng vang lên, mang theo vô tận mê mang cùng không cam lòng. Chương 266, nhìn không thấu. Trường Thiên Hạo Đãng, 29 đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút, thần sắc thương hoàng. Hắn vì cái gì không giết chúng ta? Thiên Cương đạo chủ thần sắc mở mịt, tràn ngập khó hiểu. Khả năng 6, là cảm thấy sát ta nhóm cũng không có cái gì chỗ tốt ra 6. Vạn Hoa đạo chủ thấp giọng nói ra, thần sắc vẻ vải tinh thần hoảng hốt. Lúc nào, cả bị giết giá trị cũng không có. Lần thứ nhất a. Hoảng hốt, thật sự rất hoảng hốt. Hồi tưởng lên cái kia người chạm sát thượng cổ đạo địa đạo chủ một màn kia, rõ ràng ở trước mắt, nhượng bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Triệu Hoán thượng cổ đạo địa tàn hồn đạo chủ, cái kia một thân thực lực tuyệt đối là phá vỡ hợp đạo cảnh cực hạn, đạt đến hợp đạo cảnh trở lên, lại không làm gì được đối phương, ngược lại bị một kiếm chạm sát. Cái kia người thực lực tuyệt đối là hợp đạo cảnh phía trên. Trêu chọc dạng này cường giả, há không phải tự tìm đường chết. 6. Lâm Tiêu cuối cùng chỉ chạm sát thượng cổ đạo địa đạo chủ, về phần những người khác, chẳng muốn giết. Một đám cả linh cảnh đều không phải ra hỏa, đối chính mình cũng không có cái gì uy hiếp, thật sự là để không nổi cái gì hứng thú đem hắn nhóm kích sát. Uy hiếp đến Chu Chính cùng những người khác. Vậy cũng muốn xem bọn hắn có hay không lá gan kia. Lâm Tiêu hoàn toàn có thể khẳng định, cái kia đám người đã sớm bị chính mình dọa đến, lưu lại bóng mờ, căn bản liền không dám trêu chọc chính mình cùng chính mình người bên cạnh. Thú vị chính là, đương ba đại đạo địa người còn sống ly khai về sau, trực tiếp tuyên bố phong sơn trăm năm, nhượng ngoại giới rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy khó hiểu. Mà bọn hắn cũng không có đem tin tức phóng ra ngoài. 6. Kiếm khí hoành không, thi thể rơi xuống, đôi mắt nô ra, hiển nhiên là không có ngờ tới, chính mình dĩ nhiên hội bị như thế tùy tiện giết chết. Lúc đến vô danh, đi lúc cũng không danh. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh đều xem chết lặng. Này, là đệ mấy cái chết ở đại ca kiếm khí phía dưới hợp đạo cảnh. Nếu như lại tính lên những cái kia bị đại ca đánh bại may mắn nhặt được một mạng hợp đạo cảnh, cộng lại có trên trăm cái nhiều a. Tại thượng tam thiên bình thường bên trong, hợp đạo cảnh cũng là không có như vậy dễ dàng nhìn thấy. Uy danh là sát ra tới, không phải thổi ra tới. Liên sát 20 mấy cái hợp đạo cảnh, Lâm Tiêu hung danh lan xa, không người dám tới trêu chọc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày này, đang chỉ điểm Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh tu hành, Lâm Tiêu rõ ràng thần đạo lệnh, chỉ thấy thần đạo lệnh nhẹ nhàng rung động, có cổ lao thần huy lan tràn mà ra. Thượng thần thiên môn hộ muốn mở ra, đi. Lâm Tiêu lúc này đối Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh nói ra. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh nao nao, chợt lộ ra nhất mặt hỉ ý. Tấn quả này một đoạn thời gian phải ích tại Lâm Tiêu chỉ điểm, bọn hắn tu vi cùng thực lực đều có chỗ để thăng, trở nên càng cường, nhưng chống lại thần thiên lại còn là thập phần hiếu kỳ, cũng hy vọng có thể được đến thượng thần thiên bên trong cơ duyên, tiến thêm một bước để thăng tự thân. Ba người lập tức động thân, nhanh chóng hướng một cái phương hướng bay vút mà đi, chuẩn xác mà nói, nhưng thật ra là Lâm Tiêu mang theo Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh hai người bay vút, bằng không lấy bọn hắn tốc độ, phòng trường phải tiêu phí không ít thời gian mới có thể đến. Lâm Tiêu đem tốc độ bảo trì tại hợp đạo cảnh cực hạn, cũng là cực nhanh. Không ngừng hướng tây cực phương hướng bay vút mà đi, phi ra thượng cổ vực, bay đến thượng cổ thiên biên giới khu vực, hướng phía trước chính là một phiến hư vô, một phiến cái gì đều không tồn tại hư vô. Ngước mắt nhìn cái kia một phiến hư vô, Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt có từng sợi ánh sao lập lòe không ngừng. Lấy chính mình cảnh giới cùng thị lực, dĩ nhiên nhìn không thấu cái kia một phiến hư vô. Phảng phất trong đó, tựa hồ tiềm tàng cái gì đồ vật tựa như, dĩ nhiên cả chính mình cũng cảm giác đến một cổ khó mà nói rõ kinh hãi. Không thể tiến vào hư vô. Lâm Tiêu nội tâm toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thiên giới dĩ nhiên còn có như vậy hư vô chi địa. Lâm Tiêu âm thầm kinh ngạc. Xem bộ dáng, thiên giới tựa hồ so chính mình chỗ hiểu rõ còn muốn thần bí a, có lẽ hẳn là tra duyệt một phen điện tịch, nhìn xem này một mảnh hư vô rốt cuộc là cái gì. Càng nhiều người bay vút mà đến, nhao nhao tại hư vô phía trước dừng lại xuống tới. Bọn hắn từng cái ngóng nhìn cái kia một phiến hư vô, Lâm Tiêu có thể phát hiện bọn hắn trong mắt thoáng hiện kiêng kỵ. Hư vô bên trong, tựa hồ có ba động chuyển tới, chợt, một điểm hắc mang hiện ra, nhanh chóng tịch quyển ra ngoài, như vòng xoáy giống như xoay tròn đứng lên, hóa thành nhất đạo ước chừng 10 thước đường kính vòng xoáy môn hộ, nội bộ là đen kịt một phiến, thâm thúy vô biên, giống như thâm nguyên giống như. Thượng thần tiên môn hộ mở ra. Thoáng chốc, từng cái kích động đứng lên. Lâm Tiêu chỉ thấy có người lấy ra thần đạo lệnh, nắm chặt thần đạo lệnh, hào quang tràn ngập chi gian, lập tức đem tự thân bao bọc đứng lên, một bước bước ra, tiến vào cái kia một phiến hư vô bên trong, nhanh chóng hướng ngàn thước bên ngoài hắc sắc vòng xoáy môn hộ bay vút mà đi. Lâm Tiêu cẩn thận quan sát, chỉ thấy cái kia người tiến vào hư vô bên trong phía sau, tốc độ chậm giảm, nguyên bản lóe lên liền có thể vượt qua ngàn thước khoảng cách lại ước chừng tiêu phí 10 hơi thời gian, chậm gấp trăm lần trở lên đều không chỉ. Cái kia người thân ảnh chui vào hắc ám vòng xoáy môn hộ bên trong, biến mất đến vô tung vô ảnh. Lại có người cầm trong tay thần đạo lệnh bị hào quang bao trùm bay vào hư vô bên trong, dị biến nảy sinh, tựa hồ có một luồng vô hình phong thổi qua, bao trùm quanh thân hào quang lập tức ba động đứng lên, chập chờn chi gian, giống như trong gió ánh nến tựa như tựa hồ tùy thời hội dập tắt. Chỉ thấy cái kia người sắc mặt đại biến, vội vàng đem một thân tu vi lực lượng rót vào thần đạo lệnh bên trong, duy trì lấy thần đạo lệnh tản mát ra hào quang. Lâm Tiêu nhìn ra được, là thần đạo lệnh hào quang bảo vệ tự thân. Như là không có thần đạo lệnh quang mang bảo hộ, sẽ như thế nào? Chính mình đi nếm thử. Loại này nguy hiểm ý niệm trong đầu còn chưa hoàn toàn dâng lên liền bị bóp diệt, bóp chết tại cái nôi bên trong. Phải nhiều ngu ngốc tự mình đi nếm thử a. Dù sao, cảm giác trong đó cái kia một phiến hư không thể là rất quỷ dị, hoàn toàn nhìn không thấu. Tựa hồ lại có một luồng vô hình phong thổi lướt mà tới, thần đạo lệnh hào quang lần nữa ba động đứng lên, chập chờn không thôi. Ngay sau đó, tựa hồ có nhất trích gần như hư vô cự trảo kia chớp giống như trảo ra, xé rách hư vô giống như lưu lại nhất mặt hơi không thể tra dấu vết, thoáng chốc, thần đạo lệnh hào quang bị xé rách, tiếp đó tán loạn. Mất đi thần đạo lệnh quang huy bảo hộ, cái kia người trực tiếp bại lộ tại hư vô bên trong, sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt bao hàm vô hạn hồi hộp. Cứu ta sáu, cứu sáu. Thanh âm mới vang lên, ngay sau đó, phảng phất có vô hình phong thổi qua, người này thân thể lập tức như bị hải lãng xông qua các đống, lại như là bị cuồng phong thổi qua yên vụ giống như, chớp mắt liền tại mọi người trước mắt tiêu tán ở vô hình, hóa thành hư vô. Lâm Tiêu đôi mắt không khỏi tự chủ co lại. Như vậy hư vô chi phong, cư nhiên như thế đáng sợ. Còn có cái kia cự trảo đâu? Lại là vật gì? Này hư vô bên trong, quả nhiên ẩn tàng vô số nguy hiểm a. Hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi đều vô pháp chống cự mảy may, một hơi thời gian liền hóa thành hư ảo. Nhưng như vậy nguy hiểm nhưng không cách nào ngăn cản muốn tiến vào hắc ám vòng xoáy môn hộ người. Nơi đó chính là cái gọi là thượng thần thiên, chỉ cần tiến vào trong đó liền có nhìn qua tìm được đột phá hợp đạo cảnh cơ hội. Hợp đạo cảnh tu luyện đến cực hạn chính là cực hạn, tại thiên giới bên trong cơ hội là không có khả năng đột phá. Có lẽ rất sớm phía trước có thể, nhưng cũng là cực ít, hiện tại đã có 10 vạn năm trở lên chưa từng có người tại thiên giới bên trong đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên. Phảng phất là nhất đạo xiềng xích, gắt gao hạn chế trụ. Nhưng nếu là có thể tiến vào thượng thần thiên, tức thì có lớn lao hy vọng có thể đột phá. Tuy nhiên đột phá về sau không cách nào tại thiên giới đợi lâu, cũng không biết ly khai thiên giới về sau đi hướng nơi nào. Nhưng võ đạo tu luyện nguyên bản chính là truy cầu vĩnh không chừng mực. Đi nơi nào không trọng yếu, quan trọng là có thể tiếp tục tu luyện tiếp tục để thăng. Chết, cái kia lại tính toán cái gì? Võ đạo chi lộ nguyên bản liền tràn đầy kinh cực, nguy hiểm cùng tử vong bấy dập, vô duyên vô cớ tử vong, không người nào nguyện ý. Nhưng như là vì truy cầu càng cao cấp độ, đều có thể tiếp nhận. Cái gọi là hướng nghe đạo buổi chiều chết cũng được, chính là như vậy. Cầm đến thần đạo lệnh người tối thiểu có trên trăm nhiều, nhưng đều chỉ có một người sáu. Lâm Tiêu cẩn thận quan sát phía dưới, phát hiện tất cả nắm giữ thần đạo lệnh người đều là đơn độc một người tiến vào hư vô, đi đến cái kia hắc ám vòng xoáy môn hộ, đại đa số người hữu kinh vô hiểm đến, số ít người tức thì chết oan chết uổng hóa thành hư vô, vĩnh viễn biến mất. Các ngươi muốn hay không theo ta sông thượng một sông? Lâm Tiêu hỏi ý Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh. Bởi vì có thể khẳng định, lấy Chu Chính hoặc là Lý Thanh Thanh thực lực, căn bản liền không cách nào liên tục kích phát thần đạo lệnh lực lượng hộ vệ tự thân, cũng liền không khả năng vượt qua ngàn thước hư vô tiến vào, chẳng khác nào tử vong. Như vậy chính mình đâu? Có nắm chắc? 100% nắm chắc. Bất quá người khác đều là đơn độc một người, mà chính mình muốn mang theo Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh lời nói, phòng trường hội tương đối khó khăn một chút, nhưng còn là có rất lớn nắm chắc. Tốt. Chu Chính vốn là nhìn hướng Lý Thanh Thanh, sau đó đáp lại Lâm Tiêu, ngữ khí kiên định. Ta cũng đi. Lý Thanh Thanh cũng nhìn xem Chu Chính dùng sức gật gật đầu. Đi. Lâm Tiêu không có mảy may do dự, một tay nắm giữ thần đạo lệnh, một tay ống tay áo huy động, lập tức mang theo Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh, trong nháy mắt liền hướng phía trước hư vô bước ra. Đồng thời, thần đạo lệnh hào quang kích phát, trực tiếp đem Lâm Tiêu ba người đều bao trùm đứng lên. Ba cái sáu. Hắn điên đưa. Thần đạo lệnh bảo hộ ba người, độ khó chí ít để thăng gấp 10 lần, hắn chẳng lẽ là muốn tự tìm đường chết sáu? Từng đạo kinh hô thanh tình không tự kiềm chế vang lên. Ta biết do hắn, chính là lúc trước chạm sát rất nhiều hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng liền coi như thế, muốn mang hai người tiến vào thượng thần thiên, hoàn toàn là không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Lâm Tiêu nghe không được bọn hắn thanh âm, vừa vào nhập hư vô bên trong, lập tức liền sinh ra một loại khó mà nói rõ cảm giác, một phiến hư vô, nguyên bản phảng phất ngàn thước xa vòng xoáy môn hộ, tựa hồ lập tức bị kéo thân nghìn lần vạn lần tựa như, đồng thời, ánh mắt nóng nhìn phía dưới, mơ hồ có thể thấy đến từng sợi hư vô khí tức phất lược mà qua, như là có sinh mệnh giống như. Một luồng hư vô chi phong phất lược mà đến, trực tiếp xẹt qua thần đạo lệnh hào quang, thần đạo lệnh hào quang lập tức ba động đứng lên, nhưng không cách nào đem kia tán loạn, mà là thập phần ổn định duy trì trụ. Một luồng hư vô chi phong, tối thiểu tương đương hợp đạo cảnh đỉnh phong một kích. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Như vậy cường độ đối người khác tới nói tự nhiên rất đáng sợ, nhưng đối chính mình tới nói, thật không tính toán cái gì, không có mảy may uy hiếp, chân chính có uy hiếp, có lẽ là mạc danh cự trảo, nó uy lực hơn xa tại hư vô chi phong, tuyệt đối có linh cảnh cường độ, về phần đạt đến cái gì cấp độ, không có tự mình thể hội. Lâm Tiêu không cách nào cho ra phán đoán chuẩn xác. Mơ hồ chi gian, Lâm Tiêu dĩ nhiên có chút chờ mong cái kia nhất trích cự trảo xuất hiện, công kích chính mình. Thật sự là thập phần nguy hiểm ý tưởng a. Chương 267, Thượng Thần Thiên. Hư vô chi phong từng sợi phất lược mà đến, tựa hồ nhỏ bé, nhưng lại hàm chứa như sơn nhạc giống như khủng bố trọng lượng, uy lực cường hành mà kinh người đến cực điểm. Từng sợi phất lược, thế muốn đem Lâm Tiêu ba người quanh thân vờn quanh thần đạo lệnh quang huy đánh tan, hào quang tại hư vô chi phong phía dưới rung động, phảng phất trong gió tàn trúc chi hỏa tùy thời đều hội dập tắt rơi, nhưng lại thập phần ngoan cường chống đỡ trụ. Duy trì thần đạo lệnh quang huy cần tiêu hao tự thân tu vi lực lượng, nếu là tu vi lực lượng chưa đủ, liền khó mà duy trì, nhưng luận cập tu vi lực lượng hùng hồn trình độ, cùng cảnh bên trong, Lâm Tiêu tự nhận vì đệ nhị, trước mắt còn không có gặp đến có thể coi đệ nhất chi nhân. Duy trì chính là thần đạo lệnh quang huy, dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh nhưng không cách nào nhìn đến hư vô chi phong, chỉ là nhìn xem tứ phía quang huy thỉnh thoảng run rẩy, rất là hiếu kỳ. Dĩ nhiên 6. Dĩ nhiên duy trì chủ 6. Mấy chục cái còn chưa từng bước vào hư vô người nhao nhao kinh ngạc. Muốn tiến vào thượng thần thiên môn hộ, tốt nhất là một lần một người tiến vào hư vô, nếu là nhân số biến nhiều, nguy hiểm liền sẽ không ngừng để thăng. Như Lâm Tiêu như vậy, trực tiếp mang theo hai người bước vào hư vô bên trong, nguy hiểm lập tức gia tăng mãnh liệt gấp mấy lần, gặp đến hư vô chi phong cũng càng nhiều. Chợt, Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, chỉ nhìn đến một đôi gần như hư vô hắc ám con ngươi tại phía trước phù hiện, cái kia một đôi con ngươi giống như thâm nguyên hắc động giống như thâm thúy, sâu không lường được, nhưng lại hư không một phiến, phảng phất có thể yên diệt hết thảy. Thấy đến cái kia một đôi trong mắt, Lâm Tiêu hồn thể kìm lòng không được run lên, có loại khó mà nói rõ rung động. Tựa hồ, hồn thể muốn bị thu nạp mà ra thôn phệ rơi. Nhưng Lâm Tiêu hồn thể cường đại, cũng không chân chính bị lay động. Chợt, chỉ thấy nhất trích gần như hư vô cự trảo vô thanh vô tức xuất hiện, chụp vào thần đạo lệnh quang huy, trong tích tắc như là lợi nhận xé rách vải vóc tựa như, trực tiếp đem thần đạo lệnh quang huy xé rách. Hư vô chi phong dính liền được thập phần kịp thời cơ nắm chắc độc đáo, lập tức muốn xâm nhập thần đạo lệnh quang huy chi nội, nhưng còn là chậm một bước, quang huy tại Lâm Tiêu lực lượng phía dưới được đến bổ sung, kịp thời đem hư vô chi phong ngăn cách tại bên ngoài. Ngàn thước khoảng cách, phản phất bị gấp trăm lần nghìn lần vạn lần kéo thân. Tới gần hắc ám vòng xoáy môn hộ lúc, Lâm Tiêu lại lần nữa tao ngộ cái kia một đôi hư vô đôi mắt, lần nữa chịu đến hư vô cự trảo công kích. Thần đạo lệnh quang huy bị xé rách sát na, Lâm Tiêu cũng rút kiếm chẳng ra, nhất đạo kiếm quang chém vào hư vô chi nội, lập tức đem cái kia đang xúc về lại cự trảo chặt đứt, men theo quy tích sát nhập hư vô bên trong, phản phất bị nuốt hết tựa như biến mất đến vô tung vô ảnh. Chợt, Lâm Tiêu cảm giác đến, hư vô tại chấn động, tựa hồ bị chọc giận tựa như. Mơ hồ chi gian, phản phất có phẫn nộ hống thanh vang lên, hư vô như cuồng triều giống như mãnh liệt, từng sợi hư vô chi phong bạo động, hội tụ thành hư vô phong bạo tàn sát bừa bãi tịch quyển mà đến, nguyên bản hư vô phảng phất hóa thành có hình dạng, có chất giống như thương hải gào thét. Hư vô bên ngoài mấy chục cái hợp đạo cảnh sắc mặt nhau nhau kỳ biến. Bọn hắn đều có thể tại sát na cảm giác đến hư vô tức giận, cái loại này khủng bố đến cực điểm vì thế, cách nhau khá xa cũng nhượng bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lâm Tiêu kinh ngạc, ngạc nhiên. Này hư vô chẳng lẽ là có sinh mệnh? Hoặc là nói, chính mình vừa mới cái kia một kiếm chọc giận hư vô bên trong ẩn nút nào đó tồn tại. Hư vô phong bạo tịch quyển mà tới, tôi khô là hủ, phảng phất muốn phá hủy thần đạo lệnh quang huy, cơ hồ bị diệt vong, nhưng lại ngoan cường chống đỡ trụ. Lâm Tiêu từng bước một hướng phía trước bước ra, đón hư vô phong bạo khủng bố áp lực. Đã có linh cảnh đại viên mãn tầng thứ 6. Cảm thụ cái kia một cổ lực lượng, Lâm Tiêu âm thầm ngạc nhiên. Nếu là ở bao la bát ngát tinh không, có này thanh lực lượng Lâm Tiêu sẽ không có mảy may kỳ quái cảm giác, nhưng nơi đây thế nhưng thiên giới a. Thiên giới bên trong, dĩ nhiên có linh cảnh đại viên mãn thực lực địa phương, không khỏi quá nhượng người ngạc nhiên. Bất quá, này một mảnh hư vô tựa hồ cùng thiên giới cũng có chỗ khác nhau, tối thiểu ở chỗ này, Lâm Tiêu phóng thích ra tự thân tu vi, cũng sẽ không có áp lực trói buộc cảm giác. Bằng không, trói buộc phía dưới tu vi thế nhưng khó mà chống cự này thanh hư vô phong bạo hoành kích. Hữu kinh vô hiểm, Lâm Tiêu mang theo Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh đến hắc ám vòng xoáy môn hộ, một bước bước vào trong đó. Liên tại Lâm Tiêu ba người biến mất phía sau, cùng bạo hư vô phong bạo cũng giống như mất đi mục tiêu tiêu tán. Mấy chục cái còn không có bước vào hư vô hợp đạo cảnh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nguyện ý động, bởi vì ai cũng vô pháp xác định có thể hay không gặp đến cái loại này hư vô phong bạo. Vạn nhất sáu, dư ba chưa qua đâu. Nhưng chờ đợi chốc lát về sau, hết thảy bình tĩnh, vừa mới có người kìm nén không được một bước bước ra. 6. Hắc ám vòng xoáy môn hộ xoay tròn, thôn vệ hết thảy. Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình thân thể không ngừng xoay tròn rơi vào, Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh cũng tại bất chi bất giác thoát ly chính mình lực lượng, không ngừng xoay tròn rơi xuống, cũng không biết rơi hướng phương nào. Điểm này lại là vượt quá dự kiến, Lâm Tiêu chỉ có thể hy vọng Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh vận khí hảo một chút. Không biết đi qua bao lâu, hắc ám lui bước, có quang mang sáng lên. Lâm Tiêu thân thể nhanh chóng rơi xuống, như là thiên thạch không khống chế được giống như, mắt thấy liền muốn oanh kích đại địa lúc, bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó như lông vũ tựa như từ từ phiêu xuống, bình yên rơi xuống đất. Theo rơi xuống đến mà, Lâm Tiêu đã là đem tứ phía đều đảo qua nhất biến. Xanh thẳm trời quang, vạn dặm không mây, trong suốt như tẩy, như thiên chi kính giống như mênh mông thâm thúy, phản phất có thể phản chiếu đại địa vạn vật. Như vậy trong suốt như gương, cả Lâm Tiêu đều cảm thấy kinh ngạc. Đại địa nhất vọng phản phất không có giới hạn, sơn nhạc cao chót vót, thảo mục tùy ý sinh trưởng, có phi cầm tẩu thú nghỉ lại, giang hà nước chảy róc rách, cá tôm du dặc. Mờ mịt chi khí tràn ngập tại sơn dã bên trong, giống như tiên cảnh. Một chỗ như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Nơi này sáu, chính là Thượng Thần Thiên. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, cẩn thận cảm thụ phía dưới, nơi này khí tức xác thực là so thiên giới thượng cổ thiên còn muốn thắng được rất nhiều. Nói cách khác, nơi này lực lượng hạn mức cao nhất không lại là hợp đạo cảnh, mà là linh cảnh. Lâm Tiêu phóng thích tự thân tu vi, phóng thích đến cực hạn lúc, mới cảm giác đến một chút trói buộc cùng áp bách. Cũng liền là nói, cái này địa phương, có lẽ là Thượng Thần Thiên địa phương, kia chịu tải lực lượng hạn mức cao nhất xác thực là đạt đến đại viên mãn linh cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng còn không có đến ngụy huyền cảnh. Liên tính chỉ là đại viên mãn linh cảnh đỉnh phong, cũng thập phần kinh người, thắng được phía trước thiên giới rất nhiều lần. Nơi này còn là thiên giới ư? Lâm Tiêu âm thầm kinh ngạc. Nếu như nơi này cũng là thiên giới lời nói, vì cái gì hội cùng thượng tam thiên tách ra? Cần thần đạo lệnh mới có thể tiến vào. Nếu như không thuộc về thiên giới lời nói, đó chính là độc lập một phương thế giới. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu tràn ngập tò mò, chợt tưởng đến cái gì, vội vàng ngự không bay lên, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, trong đôi mắt tinh mang lập lòe không thôi, cẩn thận tìm. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh, bọn hắn hai cái mới thần thể cảnh. Tuy nhiên tu vi cùng thực lực đều so đột phá lúc càng để thăng không ít, nhưng còn là thần thể cảnh, nhiều nhất cũng chính là tương đương bình thường pháp tướng cảnh ngũ trọng tới lục trọng thực lực mà thôi, phóng tại một cái thích hợp hợp đạo cảnh tiến vào địa phương, quá yếu. Tựa như là thức ăn dây xích tầng dưới chốt nhất cái kia hai cái. Nơi này không có mặt khác cường địch. Lâm Tiêu cũng không như thế cho rằng, chỉ là chính mình còn chưa từng phát hiện thôi. Cho nên việc cấp bách không phải tìm cái gì cơ duyên, dù sao, có thể nhượng hợp đạo cảnh đột phá cơ duyên đối chính mình mà nói, cơ hồ là không có chút nào tác dụng, bởi vì chính mình đã là hợp đạo cảnh phía trên. Còn là ngụy huyền cảnh thực lực. Hiện tại, hẳn là trước tìm đến Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh, miễn cho bọn hắn lâm vào sinh tử nguy cơ, thực nếu là chết tại này bên trong lời nói, vậy quá đáng tiếc. Ánh mắt đảo qua, dựa vào chính mình trực giác, Lâm Tiêu lập tức lựa chọn một cái phương hướng nhanh chóng hướng phía trước bay vút, hóa thành nhất đạo kiếm quang kinh thiên, tốc độ cực nhanh. Này tốc độ, cơ hồ đạt đến này phương thiên địa chỗ có thể chịu tải hạn mức cao nhất, trong nháy mắt liền hoành nhảy qua khá xa. 6. Cả 6. Thanh Thanh 6. Chu Chính vô vỗ trên thân bụi đất, cảm giác ngã đến có chút đau nhức. Nhưng cũng không có cái gì trở ngại, hắn nhanh chóng đảo qua tứ phía, vội vàng lên tiếng, nhưng không có một bóng người. Hoàn cảnh đảo là rất không sai, phong cảnh cũng rất tú lệ ưu mỹ, như thế ngoại đảo nguyên. Nhưng đối với cái này, Chu Chính không cảm giác, hoặc là nói nội tâm đối với cái này cũng không như thế nào quan tâm, cũng không phải quan tâm hoàn cảnh ưu không ưu mỹ thời điểm. Trước tìm đến huynh trưởng cùng Thanh Thanh, Chu Chính lầm bầm lầu bầu nói ra, sắc mặt nghiêm trọng, chợt bước chân bước ra, lập tức ở đại địa phía trên buôn hành đứng lên. 6. Chính ca 6. Lý Thanh Thanh tại chỗ quần quần đứng dậy. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua, nhưng cũng không có phát hiện những người khác. Không có chút nào nghi vấn, lạc đàn. Như vậy, trước tìm chính ca cùng chính ca huynh trưởng 6. Lâm Tiêu đại ca. Một bước bước ra, có cuồng phong thần lực tịch quyển quanh thân, tốc độ không ngừng để thăng. 6. Từng tôn hợp đạo cảnh rơi vào Thượng Thần Thiên chi nội, rơi vào đại địa phía trên, tư thái khác nhau. Thượng Thần Thiên 6. Ta tới. Thật sự là mỹ lệ địa phương 6. Cơ duyên, đột phá hợp đạo cảnh cơ duyên tại nơi nào? Từng cái hợp đạo cảnh nhao nhao nhìn chung quanh tứ phía, phát hiện nơi đây hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ. Nếu như nói có tiên cảnh lời nói, như vậy, nhất định là nơi này. Nhưng, này cũng không phải bọn hắn chỗ quan tâm, hoặc là nói quan tâm nhất cũng không phải cái này, mà là cơ duyên. Bước lên thân vẫn sinh tử nguy cơ xâm nhập Thượng Thần Thiên là vì cái gì? Còn không phải vì có thể tìm được đột phá cơ duyên, từ đó đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên, truy tìm càng cao võ đạo cấp độ, cảnh giới, nắm giữ càng thêm cường đại thực lực. Cao hơn tu vi cảnh giới cùng càng cường đại thực lực, là bất luận cái gì võ giả suốt đời truy cầu. Thoáng chốc, từng cái hợp đạo cảnh nhóm nhau nhau động đứng lên, hướng chính mình cảm giác phương hướng triển khai thân pháp. Tốc độ toàn bộ triển khai, lập tức bay vút mà đi. Về phần chính mình sở cảm giác phương hướng phải chăng tồn tại cơ duyên, cũng không rõ ràng. Thượng Thần Thiên bí mật, ngoại trừ biết rõ nơi này có thể tìm được đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên cơ duyên bên ngoài, mặt khác hết thảy không biết, bởi vì không có ai có thể đem Thượng Thần Thiên bí mật truyền ra ngoài. Vật khí. Tất cả tiến vào nơi này người đều muốn trước bính vật khí. Đương sau cùng một cái cầm trong tay thần đạo lệnh người xâm nhập hắc ám vòng xoáy môn hộ phía sau, hắc ám vòng xoáy môn hộ run rẩy chi gian, nhanh chóng thu nhỏ lại, khép kín, cuối cùng biến mất đến vô tung vô ảnh. Thượng Thần Thiên bên trong, tựa hồ có nhất đạo cổ lão khí tức thức tỉnh. 100 khối thần đạo lệnh trở về, trò chơi 6, lại muốn bắt đầu 6. Nương theo thức tỉnh cổ lão khí tức, nhất đạo thấp giọng nhỉ non âm thanh cũng tùy theo vang lên, nhưng không có truyền ra ngoài, ngược lại nhanh chóng tiêu tán, vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức. Chương 268, bản tọa ban thưởng ngươi một tràng tạo hóa. Kiếm quang như lưu tinh xẹt qua trường thiên, đột nhiên dừng lại tại giữa không trung bên trong. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngừng, nóng nhìn trường thiên, xanh thẳm một phiến, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu chỉ cảm giác đến khí tức có chỗ biến hóa, thập phần nhỏ bé đến hơi không thể tra tình trạng, gọi Lâm Tiêu cũng khó mà khẳng định, đến cùng ảo giác còn là thật sự có cái gì biến hóa xuất hiện. Chợt, Lâm Tiêu thu hồi nóng nhìn sắc nhọn ánh mắt, tiếp tục bay vút mà ra, tìm Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh hạ lạc. Liên tại Lâm Tiêu thu hồi chú ý lực lúc, từng kia hơi không thể tra gần như hư vô hôi sắc khí tức theo xanh thẳm bao la bát ngát trời quang bên trong lặng yên tràn ngập mà ra, dần dần phảng phất theo gió phiêu đẩy ra đi, tràn ngập tại thiên địa chi gian. Thoáng chốc, trong núi rừng truyền ra từng đợt thú giống, càng có phi cầm mình khiêu âm thanh trở nên sắc lạnh, phảng phất đột nhiên kích động đứng lên. Như thế thanh âm sáu. Lâm Tiêu lần nữa dừng lại xuống tới, ánh mắt ngưng mắt nhìn tại sơn lâm bên trong một đầu lung la lung lay đứng thẳng mà khởi hắc hùng trên thân. Cái kia hắc hùng không sai biệt lắm lục mễ cao, thân thể hùng tráng lông hưng thịnh đến cực điểm, tựa hồ hàm chứa kinh người lực lượng, Lâm Tiêu đôi mắt tinh nhuệ đến cực điểm, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy tựa như, lờ mờ phân biệt ra tựa hồ có một luồng giống như sợi tóc giống như phẩm chất gần như hư vô hôi sắc khí tức lặng yên lan tràn nhập hắc hùng thân thể chi nội. Dị biến nảy sinh, tựa như là đột nhiên kích động đứng lên, hắc hùng phát ra từng đợt bạo hứng thanh, thanh thế kinh người đến cực điểm, chấn động bốn phương tám hướng. Trùng trùng điệp điệp âm ba song nhãn có thể thấy được trùng kích mà ra, hóa thành phong bạo tịch quyển, thổi đến tại thụ mục bên trên, thổi đến thụ mục kịch liệt đông đưa, mặt đất chấn động, từng cái thụ căn thoát ra mặt đất. Hắc hùng trên thân lông nhanh chóng chóc ra, nguyên bản lộ ra hùng tráng thân thể cũng nhanh chóng bành trướng, từng khối cơ bắp hở ra. Khí tức sáu, trở nên cường đại, cũng trở nên cuồng bạo bên trong còn mang theo từng tia quỷ dị. Đương hắc hùng biến hóa kết thúc phía sau, Lâm Tiêu đôi mắt ngăn không được nổi lên ngạc nhiên. Nguyên bản lục mễ cao lông cực kỳ hưng thịnh hắc hùng, biến thành nhất trích 10 thước cao dị thường cường tráng cơ bắp hùng. Một thân lông chóc ra phía sau lại lần nữa sinh trưởng ra tới, nhưng không có phía trước như vậy dài, ngược lại lộ ra rất ngắn đám, tựa như là cường châm giống như từng căn đứng lên. Một đầu cơ bắp trướng lên hắc hùng, tựa như là hắc hùng giới đại lực sĩ giống như, thấy thế nào đều bị Lâm Tiêu cảm thấy quá dị. Nhưng cái kia một đôi u ám đôi mắt phảng phất một phiến hư vô, trong nháy mắt ngóng nhìn mà tới lúc, cùng Lâm Tiêu đôi mắt đối mặt sát na, Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình hồn thể khẽ run lên, có một tia khó mà nói rõ hồi hộp cảm giác sinh sôi, rất nhỏ bé hồi hộp cảm giác. Lâm Tiêu biết rõ, này nói rõ này hắc hùng đối chính mình có uy hiếp. Nhưng uy hiếp lại không tính rất lợi hại. Rõ ràng chỉ là hợp đạo cảnh đỉnh phong khí tức, vì cái gì hội nhượng ta cảm giác đến uy hiếp? Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, thoáng qua nhất mặt khó hiểu. Chớ nói hợp đạo cảnh đỉnh phong, liền tính là đại viên mãn linh cảnh cũng vô pháp mang cho chính mình loại này uy hiếp cảm giác, tận quản rất nhỏ bé. Có cổ quái. Lâm Tiêu quyết định nếm thử một chút. Bằng không, nếu là thượng thần thiên bên trong đều là như vậy cổ quái sinh mệnh, không có lộng rõ ràng vì cái gì sẽ cho chính mình mang đến nhẹ uy hiếp cảm giác lời nói, có khả năng hội bị đánh một cái trở tay không kịp. Một luồng kiếm khí lăng không đánh rơi, bay vụt hướng cái kia nhất trích dị biến phía sau cơ bắp hắc hùng. Hắc hùng u ám hư vô đôi mắt không có mảy may ba động, hiện đây khủng bố răng nanh miệng lại đột nhiên mở ra, phát ra một hồi gào thét, hống khiếu thanh giống như lôi đình nổ vang, hóa thành có hình dạng trùng kích sóng quanh hướng Lâm Tiêu kiếm khí. Nhưng âm ba tại kiếm khí phía dưới trực tiếp bị quán xuyên, tán loạn. Kiếm kia khí thế như trẻ che thẳng hướng cơ bắp hắc hùng. Nay một luồng kiếm khí uy lực, ước chừng đạt đến hợp đạo cảnh cực hạn, hoặc là nói là ngụy linh cảnh cấp độ, so cái kia cơ bắp hắc hùng càng thắng được, càng cường, bình thường dưới tình huống là đủ để đem cơ bắp hắc hùng kích sát. Nhưng Lâm Tiêu sở muốn nhìn đến chính là không bình thường tình huống. Kiếm khí hoành không giết tới, cơ bắp hắc hùng miệng lần nữa mở ra, này một lần cũng không phải giống ra âm ba, mà là phun ra nhất đạo hôi sắc khí kình. Cái kia hôi sắc khí kình vừa xuất hiện, nguyên bản nhỏ bé uy hiếp cảm giác tại trong nháy mắt gia tăng mãnh liệt gấp mấy lần. Thoáng chốc, chỉ thấy kiếm khí bị hôi sắc khí kình phun trúng, nhanh chóng tăng dã, tán loạn, hóa thành hư vô. Cái kia nhất đạo hôi sắc khí kình tựa hồ chỉ tiêu hao bộ phận, liền hướng Lâm Tiêu bay vụt mà đến. Lâm Tiêu không có tránh đi, đôi mắt ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo hôi sắc khí kình. Tinh mang lập loè chi gian, chợt duỗi tay nhất chảo, lập tức đem cái kia nhất đạo hôi sắc khí kình chảo trụ, áp xúc tại trên lòng bàn tay. Hôi sắc khí kình bị áp xúc thành một đoàn, tại Lâm Tiêu trong lòng bàn tay kịch liệt xoay tròn, tả xung hữu đột, muốn đột phá Lâm Tiêu lòng bàn tay trói buộc, nhưng lại bị Lâm Tiêu bàn tay vững vàng chảo trụ, giống như kiên cố nhất tù lung. Lâm Tiêu đôi mắt thoáng qua nhất mặt ngưng trọng, có thể rõ ràng cảm giác đến trong tay cái kia một đoàn hôi sắc khí kình không ngừng tiêu hao chính mình thế giới thần lực, đem thế giới thần lực hóa thành hư vô. Bất quá, Lâm Tiêu thế giới thần lực cấp độ cực cao, cơ hồ tương đương với bình thường đại viên mãn linh cảnh cấp độ, cho nên cái kia một đoàn cấp độ đạt đến hợp đạo cảnh đỉnh phong hôi sắc khí kình đối thế giới thần lực tiêu hao thập phần có hạn, nhưng cũng gọi Lâm Tiêu cảm thấy khiếp sợ. Hợp đạo cảnh đỉnh phong cùng linh cảnh đỉnh phong, ước chừng rất nhiều cảnh giới chênh lệch, một cái tại khe nước bên trong, một cái tại thiên khung phía trên, quả thực tựa như là mềm mại lông vũ cùng bách luyện tinh cương khác biệt. Liên tính là mềm mại lông vũ lại ra sức, cũng khó mà đối bách luyện tinh cương tạo thành bất luận cái gì mài mòn. Nhưng hiện tại, đối phương cái chủng loại kia quỷ dị lực lượng, lại có thể tại trình độ nhất định phía trên tiêu ma chính mình thế giới thần lực. Nếu như đổi qua tới lời nói, không sai biệt lắm có linh cảnh nhập môn tầng thứ vi lực. Rất đáng sợ. Giả như cái loại này lực lượng cấp độ cùng chính mình thế giới thần lực tương đối lời nói, chính mình thế giới thần lực liền không cách nào chống cự, trực tiếp liền sẽ bị tùy tiện tiêu ma rơi. Hư vô chi lực 6. Lâm Tiêu Diệt rơi trong tay cái kia một đoàn hôi sắc khí kình, âm thầm nói ra. Cơ bắp hắc hùng hai chân đạp địa, đột nhiên nhảy lên, khổng lồ hùng tráng đến cực điểm thân thể gào thét lên phóng tới Lâm Tiêu, cực lớn hùng trưởng phía trên bao trùm nhất tầng mỏng manh hôi sắc khí kình, hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Chỉ thấy cái kia một trường hạ, hư không phảng phất trực tiếp bị lao đi. Lâm Tiêu nhất đạo kiếm khí phá không, lập tức đem cơ bắp hắc hùng thân thể quán xuyên. Một kiếm quán xuyên phần đầu, cơ bắp hắc hùng hướng hạ phương rơi xuống, đủ loại rơi xuống đất, chợt từng tia hôi sắc khí tức theo cơ bắp hắc hùng khôi ngô hùng tráng thân thể bên trong trở lên phiêu khởi, nhanh chóng tràn ngập mà ra, hóa thành càng tráng kiện một luồng, lập tức hướng Lâm Tiêu bay đi, nhanh như tia chớp. Về phần cơ bắp hắc hùng thân thể trở nên khô héo, tựa như là mất đi hơi nước bị hong gió tựa như, càng tràn ngập ra một loại phảng phất chết đi thật lâu hủ bại. Lâm Tiêu trong lòng không tự giác nhảy dựng, không có mảy may do dự, lập tức tránh đi, nhất đạo kiếm khí tùy theo sát ra, kích chúng cái kia một luồng hư vô khí tức, trực tiếp đem kia đánh tan. Nhưng hư vô khí tức nhưng lại nhanh chóng ngưng tụ khởi tới, lần nữa bay vụt mà tới. Kiếm quang lóe lên, Lâm Tiêu trực tiếp rút kiếm chẳng ra, kiếm ý cường hoành đến cực điểm, lập tức đem cái kia nhất đạo hư vô khí tức đánh tan. Cùng lúc đó, vạn thước bên ngoài nhất trích hắc sắc như hùng ứng cự cầm dương cánh bay vút mà qua. Hư vô khí tức phảng phất tìm đến mới mục tiêu tựa như, trong nháy mắt hướng cái kia nhất trích hắc sắc cự cầm bay vút mà đi, không có mảy may ngăn cản trực tiếp xông vào hắc sắc cự cầm thể nội. Hắc sắc cự cầm thân thể không khỏi tự chủ run lên, song dược đột nhiên mở ra, vô số lông vũ như lợi tiện giống như nhao nhao phun ra hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, một cổ khí tức quỷ dị lan tràn ra ngoài, hắc sắc cự cầm thân thể nhanh chóng bành trướng, mới lông vũ cũng tùy theo chui ra tới. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, hắc sắc cự cầm hình thể bạo tăng gấp đôi, trên thân càng là hở ra từng khối cơ bắp, thoạt nhìn thập phần hùng tráng, lần nữa trường ra tới lông vũ như hắc sắc thần kim nút thành, lập lòe chói mắt rực rỡ quang trạch, tựa hồ hàm chứa không gì sánh được đáng sợ lực lượng. Ngụy Linh cảnh. Lâm Tiêu kinh ngạc. Hắc sắc cự cầm phát hiện Lâm Tiêu, tráng kiện song dược chấn động, lập tức nhấc lên hai đạo kinh khủng hàm chứa hư vô chi lực phong nhận oanh kích mà tới. Hôi hắc sắc phong nhận chém qua, đem hư không xé rách ra hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Phong nhận giết tới, Lâm Tiêu kiếm khí kích xạ, lập tức đem cái kia hai đạo phong nhận đánh tan. Nhưng có thể cảm giác ra hắc sắc cự cầm thực lực so hắc hùng càng cường ra không ít. Nhưng mà nguyên bản chúng nó khí tức không sai biệt lắm, đều là lại bị hư vô khí tức dung nhập về sau mới biến cường, mà hắc sắc cự cầm để thăng biên độ so hắc hùng càng thắng được, là vì hư vô khí tức quan hệ ư? Lâm Tiêu mơ hồ có chỗ suy đoán, là cùng không phải, chứng minh một chút liền có thể biết rõ. Lâm Tiêu rút kiếm, lập tức đem cái kia ngụy linh cảnh tầng thứ hắc sắc cự cầm kích sát. Chợt, từng sợi khí tức theo hắc sắc cự cầm trên thân bốc ra, hội tụ thành nhất đạo càng tráng kiện hư vô khí tức, lần nữa bay vụt hướng Lâm Tiêu. Này một lần, Lâm Tiêu không có đem kia đánh tan, ngược lại lấy kiếm khí cấu thành lao tù đem chi vây khống trụ. Hư vô khí tức không ngừng tiêu hao kiếm khí lao tù lực lượng, nhưng tiêu hao biên độ kỳ thật cũng không phải rất lớn, hết toàn tại Lâm Tiêu thừa nhận phạm vi chi nội. Mang theo cái kia một luồng hư vô khí tức, Lâm Tiêu tìm đến nhất trích phỉ thỏ. Có thể gặp đến bản tọa, chính là ngươi cả đời chi hạnh. Nhìn chằm chằm vào cái kia nhất trích thịt phỉ thỏ, Lâm Tiêu bôi rơi khỏe miệng óng ánh dịch thể, đầy mặt nghiêm nghị nói ra, bản tọa ban thưởng ngươi một tràng tạo hóa, có thể đi bao xa, liền nhìn ngươi tự thân năng lực.